Quy 1 chương 1845, liệt thiên tay. Trần Phong, ngươi có thể hay không đính trụ? Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần Đô có chút bận tâm, bất quá hai người lại không thể tiến lên tương trợ, bởi vì cùng thời khắc đó cũng bị công kích, chỉ là không có Trần Phong chỗ mặt lâm cục diện nghiêm trọng như vậy mà thôi. Đính đến ở. Trần Phong hét lớn một tiếng, toàn thân tách ra chướng mắt kim quang, Hỏa Chi Thần Quang cùng Bất Hủ Chi Quang giăng khắp nơi lấy đồng thời hướng bốn phía quét ngang. Ngoại trừ trước khi liệt thiên tay bên ngoài còn có một mảnh sáng chói tinh quang đối với Trần Phong rơi tới, hơn nữa tinh quang che lấp phía dưới còn có một cô âm lãnh mạch nước ngầm trùng kích tới. 3333 3333. Đây là thần quang cùng tinh quang phát sinh và chạm sinh ra thanh âm, làm cho Trần Phong cảm thấy khiếp sợ chính là mỗi một điểm tinh quang đều là do một khỏa tinh thần luyện chế mà thành, xem không lớn nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại, Trần Phong phát ra thần quang cũng chỉ là ngăn trở trong đó một bộ phận mà thôi. Oeng. Trần Phong một quyền đánh ra, đánh bại sổ điểm tinh quang, lúc này thời điểm Già Tiên Thuẫn rất xuống, liệt tiên tay mang đến uy áp phủ xuống xuống. Vừa rồi va chạm xem như thế hòa không phân thắng bại, liệt tiên tay cùng Già Tiên Thuẫn đều không có nghiền nát, cũng có thể nói là Trần Phong chặn liệt tiên tay công kích. Nhưng là Trần Phong có thể không chỉ đối phương một gã đối thủ, còn có hai gã khác cao thủ, cho nên tiếp được mỗi qua đi một thời gian ngắn Trần Phong thừa nhận áp lực sẽ gia tăng. Ngay tại Trần Phong ứng đối tinh quang công kích thời điểm, vẻ này âm lãnh mạch nước ngầm trùng kích đã đến, đồng thời liệt thiên tay cũng một lần nữa tích xúc lực lượng, đối với Trần Phong áp bách tới. Tới tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi là người nào, giấu đầu lộ đuôi, còn không đi ra cho ta. Trần Phong một quyền đối với cái kia một cô âm lãnh mạch nước ngầm đánh kích qua đi, sau đó tiểu cảm nhận được âm hàn khí tức tại rất nhanh ăn mòn lấy năm đấm, cánh tay tiếp tục hướng trên người lan tràn. Trong chớp mắt Trần Phong một đầu cánh tay tiểu trở nên cứng ngắc, có thể chứng kiến trên cánh tay băng xương đã ở dần dần biến dày. Trần Phong hít sâu một hơi, chính mình toàn lực một quyền, tiểu làm một kiện thượng phẩm thần khí cũng có thể đánh nát, một gã thái ớt kim tiên cũng có thể đánh bại, lại không nghĩ rằng cái này một cô không ngờ dòng nước lạnh tiểu làm chính mình lọt vào bị thương. Đây không phải đơn thuần dòng nước lạnh, trong đó ẩn chứa âm tà chi lực mới là nguy hiểm nhất, không những được băng phong huyết đủ, còn có thể ăn mòn linh hồn. Bất quá Trần Phong một quyền này cũng không phải là không có hiệu quả, tốt xấu đem cái này một cỗ dòng nước lạnh sinh sinh đánh tan, chỉ không qua đối phương vẫn không có chính diện xuất hiện, điểm này làm cho Trần Phong cảm thấy tiếc nuối. Bất quá Trần Phong y nguyên ở vào nguy cơ loại này, một điểm tinh quang đâm vào Trần Phong trên người, Trần Phong cũng cảm giác giống như sấm đánh, sau đó ngược lại phi. Bởi như vậy Trần Phong tiểu ngắn ngủi đã mất đi bình tĩnh, tiểu chứng kiến tinh quang không ngừng lập lòe, sáng chói coi như pháo hoa, không ngừng đụng vào Trần Phong trên người, lại lần nữa tách ra từng đoàn hỏa hoa. Nặng nghe tiếng va đập không ngừng vang lên, một mực đợi đến lúc sở hữu tinh quang đều biến mất, tiểu chứng kiến Trần Phong phiêu phù ở hắc ám trong không gian, trên người gồ ghề, tiểu thật giống bị lưu tinh tẩy lễ qua. Oanh! Liệt thiên tay đối với Trần Phong oanh đánh tới, đây mới là mạnh nhất công kích, lúc này thời điểm Trần Phong đã tại tinh quang bên trong lọt vào trọng thương, mắt thấy sẽ bị liệt thiên thủ đả ở bên trong, dù liệt thiên tay uy lực chỉ cần rơi vào Trần Phong trên người, dù là có trường sinh chiến giáp thủ hộ, chỉ sợ Trần Phong thân thể cũng muốn nghiền nát. Mắt thấy Trần Phong sẽ bị đánh trúng, liền dấu ở âm thầm tu sĩ đều không tại ra tay thời điểm, Trần Phong nổi lơ lửng thân hình mạnh mà biến mất không thấy gì nữa, làm cho liệt thiên tay vỗ cái không. Sau một khắc Trần Phong tiểu xuất hiện tại liệt thiên trên tay phương, thúc dục trường sinh ấn đối với một chỗ hư không mạnh mà một đập, không gian sụt xuống, một chỉ thể tích chỉ có một mét lớn nhỏ âm u sinh vật rơi xuống đi ra, đồng thời cái con kia liệt thiên tay cũng mạnh mà nứt vỡ, hóa thành điểm một chút lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là như vậy một sự việc. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt sáng ngời, ánh mắt không ngừng mà quét ngang lấy, giờ khắc này Trần Phong đối với thế cục đã có mới nắm chắc. Thanh sắc lưu quang bao phủ quanh thân, trường sinh chiến giáp bên trên gỗ ghề rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa, nồng đậm huyết khí chi lực không ngừng sôi trào lấy, Trần Phong thương thế trên người cũng lập tức chữa trị. Có bản lãnh gì tiểu đều lấy ra đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt như điện không ngừng quét ngang, mà ngay cả dấu ở âm thầm cái kia tên nhân loại tu sĩ đều bị Trần Phong tìm được. Người này ta chưa từng gặp qua, không là trước kia bất luận cái gì một cỗ thế lực chi nhân, nói như vậy hẳn là đến từ thế lực khác, bất quá vì cái gì lựa chọn công kích ta đâu rồi, như thế có chút kỳ quái. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngay tại Trần Phong cân nhắc thời điểm liệt thiên tay lại lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này đây Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trường sinh ấn gào thét lên đối với tên kia không biết tên âm u sinh vật đập tới. Đối mặt trường sinh ấn công kích người này âm u sinh vật vậy mà lựa chọn tránh né, đồng thời vừa mới xuất hiện liệt thiên tay lại lần nữa biến mất. Ha ha. Trần Phong chỉ là cười cười, trước khi suy đoán thành xác định, ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng người này đối thủ là mạnh nhất, ai biết vạch trần bản chất về sau mới phát hiện người này đối thủ cũng là yếu nhất. Liệt thiên tay cũng không phải cái con kia âm u sinh vật bản thân chiêu số, bởi vì liệt thiên tiếp tay thân tựu là một kiện đặc thù pháp bảo, do cái kia chỉ không biết tên âm u sinh vật thúc dục, bất quá có ý tứ chính là cái con kia âm u sinh vật cũng không cường đại, thậm chí là so sánh với mặt khác âm u sinh vật mà nói còn lộ ra nhỏ yếu. Nói cách khác thúc dục liệt thiên tay tiến hành công kích thời điểm là rất cường đại, thậm chí có thể đánh lui Già Thiên Thuẫn loại này cực phẩm thần khí, nhưng là điều kiện tiên quyết là có thời gian thúc dục liệt thiên tay tiến hành công kích mới được, tựu giống với hiện tại Trần Phong đã đem cái này chỉ âm u sinh vật theo âm thầm tìm được, gắt gao chằm chằm vào đối phương, bởi như vậy liệt thiên tay tựu không còn là uy hiếp. Cho nên hiểu rõ tình huống về sau Trần Phong lập tức cảm giác áp lực giảm bớt một nửa, hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là ẩn tàng lên cái kia hai gã đối thủ. Mặc kệ tên kia âm u sinh vật hướng ở đâu tránh né, trường sinh ấn đều một mực không ngừng đuổi theo mau, không để cho đối phương thúc dục liệt thiên tay thời gian. Kỳ thật nếu không phải tên kia âm u sinh vật tại tốc độ bên trên có chút ưu điểm, chỉ sợ vừa lên đến đã bị trường sinh ấn nện chết rồi. Trốn trốn tránh tránh còn không ra à? Lúc này thời điểm Trần Phong có chút không kiên nhẫn được nữa, phất tay đem Già Thiên Thuẫn bắt lấy trong tay, đối với phía trước hắc ám không gian mạnh mà đẩy, tiêu chứng kiến trầm trọng Già Thiên Thuẫn hình ảnh không ngừng mở rộng lấy xông về phía trước đụng qua đi. Cực phẩm thần khí uy năng nhìn một phát là thấy hết, ngay từ đầu vẫn chỉ là tầng tầng rung động, rất nhanh từng vòng không gian đều coi như thủy tinh nghiền nát xem ra. Một gã âm u sinh vật, một gã nhân loại tu sĩ rốt cuộc cẩn giấu không được, hiện ra thân hình. Chứng kiến Trần Phong như thế uy mãnh, hai cái này ngược lại là có chút kinh hoàng, sau đó Trần Phong thừa cơ đi tới người này nhân loại tu sĩ trước mặt. Tại Trần Phong xem ra người này uy hiếp mới là lớn nhất, bởi vì đối phương âm tà chi lực thật sự là có chút quỷ dị, Trần Phong mặc trường sinh chiến giáp đều ngăn cản không nổi. Mà đổi thành bên ngoài cái con kia âm u sinh vật tinh thần chi thuật mặc dù cũng không tệ, phạm vi công kích đại, lực phá hoại cũng rất mạnh, nhưng là loại này bên ngoài công kích Trần Phong cũng không có áp lực quá lớn. Ta tới thăm ngươi một chút đến cùng là người nào? Đây là người toàn thân đều bị bóng mờ che khuất thần bí tu sĩ, không có khí tức phát ra, cũng không có lực lượng chấn động, chỉ có tại Trần Phong vọt tới trước mặt thời điểm người này mới ngẩng đầu lên, lộ ra có chút trắng liếu khuôn mặt. Dĩ nhiên là một gã dung mạo thanh tú ôn nhu tuổi trẻ nữ tu, chỉ tiếc có chút sắc mặt trắng bệnh phá hủy loại này mỹ cảm, ngược lại cho người một loại âm hàn cảm giác. Dĩ nhiên là nữ tu, trước khi nhìn không ra. Trần Phong nghĩ như vậy, lại không có nương tay, dung hợp hỗn độn linh hỏa hỏa chi thần quang rất nhanh quét ngang tới. Tại Trần Phong muốn để đối phó loại này âm tà chi lực, chí dương chí nhiệt hỏa chi lực hẳn là phương pháp tốt nhất. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Hơn nữa đây cũng không phải là đơn giản quét ngang, ngay từ đầu hỏa chi thần quang còn không bằng ngón tay thô, nhưng là quét ngang trong quá trình bỗng nhiên hiện lên hình quạt lan ra ra, trực tiếp đem người này kỳ quái nữ tu chỉnh thể bao phủ. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thủ đoạn gì đến ứng đối. Trần Phong cười lạnh. Xiu xiu. Lưỡng điểm tinh quang tại Trần Phong trước ngực nổ tung, cường đại trùng kích lực làm cho Trần Phong không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Tại lui về phía sau trong quá trình Trần Phong một mực chú ý đến hỏa chi thần quang công kích tình huống, thấy rõ ràng người này nữ tu cả người lóe lên một cái, sau đó hỏa chi thần quang tiểu từ đối phương mặc trên người toát tới, thật giống như người này nữ tu tại vừa rồi trong thời gian là trong suốt, hoặc là không tồn tại. Đây là cái gì bí thuật? Không đúng, vẫn có một ít tổn thương, chỉ là yếu bất đã đến thấp nhất mà thôi. Thật sự là cổ quái a. Trần Phong kinh ngạc nói, mắt trái đồng tử xoay tròn, một cỗ hư không vòi rồng bay ra, lại lần nữa đối với người này nữ tu mang tất cả qua đi. Tiếp được Trần Phong tiểu không có cơ hội lại tiến hành công kích, bởi vì đầy trời tinh quang đã tập trung vào Trần Phong, đồng thời bên kia liệt thiên tay cũng có thành hình xu thế. Bá, thân hình cánh chim tại Trần Phong sau lưng triển khai, tản mát ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, khẽ chấn động, Trần Phong tại thời gian cực ngắn ở bên trong tiểu biến hóa mấy cái phương hướng, làm cho trùng kích tới tinh quang không ngừng thất bại. Loại công kích này hay là không tệ, tốc độ nhanh, uy lực đủ, nhưng là bàn về linh hoạt biến hóa hay là so ra kém của ta thần hành chi thuật. Trần Phong vừa cười vừa nói, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, không ngừng tiến lên, đồng thời đã tập trung vào tên kia tạo hình có chút cổ quái âm u sinh vật. Bành, bành, bành. Mắt thấy Trần Phong muốn vọt tới đối phương trước mặt, đột nhiên có ba ngôi sao quang liên tiếp ở Trần Phong trước mặt nổ tung, trải ra ra tinh quang ngưng tụ thành màn sáng, hợp thành dày đặc tinh quang bình chướng chặn Trần Phong đường đi. Khai. Lúc này thời điểm cũng không thể dừng lại, Trần Phong không chỉ có không có giảm bất ngược lại nhanh hơn tốc độ, trùng trùng điệp điệp một quyền oanh mở trở ngại, quyền thế không có đình chỉ như trước đối với cái con kia âm u sinh vật đập tới. Bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành. Lúc này đây một hơi có 7 quả tinh điểm nổ tung, không có ngưng tụ thành tinh quang bình chướng, mà là tổ hợp thành một thanh chiến mâu, lóe ra điểm điểm tinh quang, có chút chói mắt, chỉ là một cái thoáng tiểu đối với Trần Phong đâm tới. Ồ, loại biến hóa này cũng không phải sai. Trần Phong sững sờ, sau đó cười, nắm đấm chuyển cái loan, lại lần nữa ném đúng ra. Chợt nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, cái này trôi tinh quang chiến mâu trực tiếp bị nện thoái, Trần Phong toàn thân đều tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí thế, thò tay đối với tên kia âm u sinh vật chụp tới. Quy 1 chương 1846, xin giúp đỡ. Một chảo này, Trần Phong bàn tay không ngừng biến lớn. Năm ngón tay mũi nhọn càng là phân biệt hiện ra một cái lỗ đen, cường đại hấp lực phía dưới như vậy tên kia âm u sinh vật dễ rủa không thoát, trực tiếp bị Trần Phong chảo trong tay. Siêu siêu siêu. Bắt lấy đối phương về sau, năm ngón tay mũi nhọn lỗ đen mạnh mà kéo dài, hình thành một mảnh dài hẹp xiển xích đem đối phương trói buộc. Phong ấn. Một cái cự đại phong chữ bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành hình tròn, hình thành kết giới đem đối phương bao khỏa. Đón lấy Trần Phong xa xa một quyền đối với hư không oanh kích qua đi, Trần Phong sở dĩ nhanh như vậy thi triển hoa mắt thủ đoạn cũng là bởi vì liệt thiên tay rốt cục ngưng tụ thành rồi. Oanh. Trần Phong một quyền cùng liệt thiên tay đã xảy ra va chạm. Sau đó kinh quá nhiều lần ra chỉ nắm đấm tiểu vang một tiếng nổ tung, quyền mặt máu tươi chảy đầm địa, thậm chí lộ ra xương cốt, về phần bao trùm nắm đấm chiến giáp càng là hoàn toàn bị đánh nát rồi. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, không ngừng lui về phía sau, mặc dù sớm đã biết rõ liệt thiên tay lợi hại, nhưng là tự mình tiếp được hay là cảm giác có chút khiếp sợ. Không qua đối phương cũng chỉ có thể đánh kích một lần, tại liệt thiên tay còn muốn tiếp tục công kích thời điểm Trần Phong thúc giục lấy trường sinh ấn càng làm tên kia âm u sinh vật bức bách đi ra. Tại trường sinh ấn công kích phía dưới, đối phương đương nhiên không có cơ hội đi thúc giục liệt thiên tay, vì vậy liệt thiên tay lại lần nữa biến mất. Trần Phong cũng cảm giác áp lực giảm bớt hơn phân nửa. Sau đó Trần Phong cũng chú ý tới tên kia thanh tú nữ tu biến mất không thấy, chính mình phát hồ hư không vòi rồng đã kéo dài rời khỏi xa xa, tại nhanh muốn xung kích đến Vong Dương thượng diện thời điểm bị một cỗ kéo dài vươn ra nước lũ chặt đứt rồi. Lại ẩn tàng đi lên ấy ư? Không đúng, đối phương tựa hồ thực rời đi, có chút kỳ quái a. Trần Phong cao mày nói ra. Tên kia thanh tú nữ tu liếc nhìn sang đã biết rõ không đơn giản, thông qua vừa rồi giao thủ Trần Phong xác định đối phương so với chính mình lợi hại, mặc dù nói Trần Phong phá giải liệt thiên tay chiêu số, nhưng nhìn Trần Phong y nguyên ở vào yếu thế, đối phương có lẽ tiếp tục công kích mới là. Tại sao phải ly khai đấy? Chẳng lẽ nói là thi triển cái khác thủ đoạn? Trần Phong nghĩ như vậy. Bất quá, bất kể là thủ đoạn gì, quan trọng nhất là cho ta cơ hội giải quyết tình huống trước mắt. Bành, bành. Đã không có nữ tu âm thầm quấy nhiễu, Trần Phong hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hai gã âm u sinh vật cơ hồ là đồng thời bị đánh trúng. Ngay tại Trần Phong muốn thừa cơ tiêu diệt đối phương thời điểm, một khỏa tinh thần đống nhiên vỡ ra, hóa thành vô số quang điểm vùng vẫy xoay tròn, tiêu thật giống một mảnh tinh vân tại diễn biến vận chuyển. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác có chút mơ hồ, trong nội tâm cả kinh, lập tức biết rõ đây là một loại rất kỳ lạ thần hồn công kích chi thuật. Phá vọng. Âm thầm thi triển chấn hồn chú thuật bảo vệ chặt tâm thần, biểu hiện ra thi triển đồng thuật phá vọng, tỉnh táo lại về sau tiểu chứng kiến rầm rạp chẳng chỉ tinh điểm đã đến trước mặt. Gia Thiên. Trần Phong vây tay một cái trầm trọng Gia Thiên Thuẫn chắn trước mặt, tiếp được tiểu là tình quang đâm vào trên tâm chắn phát ra nổ mạnh, Trần Phong cầm trong tay Gia Thiên Thuẫn không ngừng lui về phía sau lấy. Mỗi một điểm tinh quang tiểu là một khỏa tinh thần, nhiều như vậy tinh thần ẩn chứa tự nhiên có thể tưởng tượng, nhất là đối phương toàn lực công kích phía dưới, dù là Gia Thiên Thuẫn là cực phẩm thần khí cũng bị đụng ra nguyên một đám hố sâu. Một mực đợi đến lúc sở hữu tinh quang đều biến mất, Trần Phong cái này mới dừng lại lui về phía sau bước chân, lúc này thời điểm lại nhìn ngoại trừ hỗn loạn năng lượng bên ngoài, cái kia hai gã âm u sinh vật đã không thấy rồi. Trốn đi nha. Trần Phong có chút há hốc mồm. Tại Trần Phong nghĩ đến đối phương nhất định sẽ cùng chính mình chiến đấu đến cùng, không để ý sinh tử cái chủng loại kia, mà ngay cả tiếp được kịch liệt tràn diện Trần Phong cũng đã nghĩ đến, kế hoạch lấy dùng cái dạng gì thủ đoạn đến giải quyết đối phương, lại như thế nào cũng thật không ngờ sẽ là loại tình huống này. Vốn là tên kia nữ tu ly khai, hiện tại đến công kích của ta âm u sinh vật cũng đào tẩu rồi, là ta quá mạnh mẽ, hay là đối với phương khác có chuyện quan trọng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó quay đầu đối với Hỏa Thần chỗ đại trận đi đến. Ngươi đã tới chậm, ta vừa giải quyết hết đối thủ. Hỏa Thần bốn phía chồng chất lấy trên trăm chỉ âm u sinh vật thi thể, không cần hỏi cũng biết chiến đấu mới vừa rồi rất là kịch liệt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không có việc gì. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cũng đi đến, từ trên xuống dưới nhìn Trần Phong vài lần. Ta đương nhiên không có việc gì. Trần Phong có chút kinh ngạc, không rõ Bạch Thu Cách Thánh Quân tại sao phải hỏi như vậy. Đối phương rất lợi hại, ta đang nghĩ ngợi giải quyết đối thủ đi trợ giúp ngươi lâu rồi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tiểu giải quyết, hơn nữa cũng không có sử dụng thần đinh cùng kích động, thật là khiến ta cảm thấy kinh ngạc. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp, kỳ thật sự tình là như thế này. Trần Phong vì vậy sẽ đem sự tình vừa rồi rất nhanh nói một lần. Ta cũng rất tò mò, nếu đối phương tiếp tục cùng ta tranh đấu xuống dưới, ta khẳng định phải chịu thiệt, bất quá tên kia nữ tu ngược lại là kỳ quái, không rõ tại sao phải đánh lên ta. Trần Phong nói xong càng là thò tay vẽ ra này danh nữ tu hình dạng. Không tệ lắm, vừa rồi ngươi có phải là không có đem hết toàn lực. Hỏa Thần tại vừa cười nói ra. Trần Phong nhìn Hỏa Thần liếc, im lặng lắc đầu, đối phương tu luyện âm tà chi lực rất quỷ dị, ta vừa rồi đều bị tổn thất nặng. Không biết. Thu Ly Thánh Quân lắc đầu. Không có ấn tượng. Mảnh không gian này lớn như vậy, chúng ta không có khả năng sở hữu tu sĩ đều nghe nói qua, bất quá ta cảm giác đối phương không giống như là mảnh không gian này tu sĩ, có lẽ là cùng ngươi đồng dạng theo ngoại giới vào. Hỏa Thần đi theo nói ra. Có lẽ à, đối phương đã đánh lén ta không có có thành công, nói không chừng tiếp được còn sẽ tiếp tục ra tay, lần sau bắt ở đối phương hỏi thăm thoáng một phát sẽ biết. Trần Phong gật gật đầu vừa cười vừa nói, muốn bắt đối phương chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Bên ngoài có người đến. Lúc này thời điểm Hỏa Thần bỗng nhiên nói ra. Ồ. Trần Phong trước là có chút kinh ngạc, sau đó lại cười. Ta tưởng rằng âm u sinh vật tiếp tục công kích đâu rồi, những người này làm sao tới rồi, hơn nữa nhìn rất chật vật bộ dạng. Trần Phong vừa cười vừa nói, đi, ra đi xem sẽ biết. Thu Ly Thánh Quân không thèm để ý nói. Mấy chục tên tu sĩ riêng phần mình mang theo thương đi vào Trần Phong ba người bố trí đại trận trước mặt, những tu sĩ này do mấy cái bộ lạc hợp thành hợp, có mặt người sắc bình tĩnh, nhưng là càng nhiều nữa mà là ánh mắt phức tạp, đi vào đại trận trước mặt về sau tiểu không nói thêm gì nữa, yên tĩnh có chút quỷ dị. Các vị tới nơi này có phải hay không có chuyện gì a? Trần Phong sau khi đi ra tiểu trực tiếp hỏi, bởi vì đã đoán được đối phương đến đây ý đồ, cho nên Trần Phong trong lời nói cũng không có bao nhiêu khách khí. Bái kiến ba vị đạo hữu. Trong đó một người trung niên tu sĩ chứng kiến Trần Phong thần sắc không thay đổi, vì vậy tiểu kiên chỉ miễn cưỡng cười tiến lên lớn hơn cái bắt chuyện. Các vị không cần khách khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ha ha, ha ha, lúc này đây âm u sinh vật triều dâng xem so dĩ vãng càng thêm hỗn loạn, mấy vị đạo hữu là mới tới, có lẽ đối với tình huống nơi này còn không phải rất hiểu rõ à, ta nghĩ tới ta có thể cho mấy vị đạo hữu giảng giải thoáng một phát. Trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói. Không cần, đa tạ đạo hữu hảo ý, nếu không có việc gì, chư vị hay là tranh thủ thời gian ly khai a, không muốn đem âm u sinh vật dẫn đến nơi này của ta. Trần Phong nói xong liền xoay người tiến nhập trong đại trận. Về phần Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần càng là cười lạnh một tiếng, quay người ly khai, liền lời nói đều không có nói một câu. Cái này, đáng giận. Cuồng vọng, quả thực quá cuồng vọng rồi, thực đem mình đương chuyện quan trọng rồi. Chứng kiến Trần Phong ba người như vậy dứt khoát ly khai, những tu sĩ này lập tức nổi giận, cả đám đều táo bạo, bất quá lại cũng chỉ gọi là hô một phen, cũng không dám tiến lên động thủ. Làm sao bây giờ, vốn cho rằng có thể tới tại đây tránh né một phen. Hừ, nếu không phải viện binh chưa tới, chúng ta cũng sẽ không rơi đến nước này. Được rồi, đã đối phương không muốn, chúng ta hay là ly khai à, ba người này cũng không phải là dễ chê ợ. Chỉ sợ lúc này thời điểm muốn đi đều đi không hết rồi. Tiêu chứng kiến ba cổ nước lũ đã trùng kích lực nhiều đến, chặn những người này ly khai con đường. Nhìn xem những nước lũ này khí thế, mọi người lập tức biến sắc, một người trong đó tròng mắt đi lòng vòng, sau đó hắc hắc cười lạnh, đã như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này ngăn địch à. Đúng vậy, ở chỗ này ngăn địch, ta cũng không tin bọn hắn không đi ra. Những người này muốn cũng không phải sai, vậy mà đến chúng ta tại đây tránh né, chậc chậc. Ta cho rằng những lão nhân này có lẽ rất lợi hại, không nghĩ tới cũng chỉ có chút buồn sự ấy. Tiến vào đại trận về sau Hỏa Thần cười lạnh lạnh đạo, không làm cho đối phương tiến đến, hiện tại bọn hắn đều chắn lấy chúng ta đại môn, các ngươi xem, đưa tới càng nhiều nữa âm u sinh vật. Thu Ly Thánh Quân nói ra, những tên ngu xuẩn này là muốn tìm cái chết à? Xem đến tình huống bên ngoài Hỏa Thần lập tức nổi giận, vừa muốn đi ra động thủ. Được rồi, lại để cho bọn hắn đánh đi. Trần Phong ngăn cản Hỏa Thần, nhất định sẽ ảnh hưởng chúng ta. Hỏa Thần đoán hận nói, có lẽ vậy, làm tốt chiến đấu chuẩn bị là được rồi, ta không tin những âm u này sinh vật hội một mực ở chỗ này. Trần Phong nói ra, nói không chừng đối phương một mực công kích đâu rồi, ngươi chẳng lẽ không có cái kia hàng hà âm u sinh vật à? Hỏa Thần hỏi lại, nếu thực là như thế này, vậy chúng ta tiểu nghĩ biện pháp ly khai a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đúng vậy a, đã tại đây không pháp an tâm tu luyện, ly khai là lựa chọn tốt nhất. Thu Ly Thánh Quân ở một bên nói tiếp, ta còn không có cô động ra bóng mở pháp tắc đấy. Hỏa Thần có chút không cam lòng nói, tất cả mọi người đồng dạng. Trần Phong vừa cười vừa nói, thò tay một chảo, vài tên âm thầm tiềm hành tới âm u sinh vật bị Trần Phong trực tiếp chảo bạo. Với anh, bên ngoài đại chiến đã bắt đầu, ba người bố trí đại trận cũng chịu ảnh hưởng bắt đầu lắc lư. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng cầu cứu lục tục vang lên. Ba người mặc dù tại trong đại trận, y nguyên có thể cảm nhận được bên ngoài thiên băng địa liệt chẳng diện. Những âm u này sinh vật cũng là ngon độc, xem ra là muốn đem tiến vào nơi đây tu sĩ chém tận giết tuyệt. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, đây là địa bàn của người ta, làm như vậy rất bình thường. Trần Phong vừa cười vừa nói, đạo hữu, đạo hữu, mau đưa đại trận mở ra lại để cho chúng ta tiến vào, chúng ta nhanh ngăn cản không nổi rồi. Đúng vậy à, tất cả mọi người là đồng bạn, có lẽ liên thủ ngăn cản những âm u này sinh vật mới là, chỉ cần đạo hữu lại để cho chúng ta đi vào, chúng ta mấy đại bộ lạc sẽ phi thường cảm kích ba vị. Đúng vậy a, ta sẽ mời ba vị đạo hữu đi chúng ta Hồng Ma bộ lạc tu luyện, chúng ta Cửu U bộ lạc cũng có thể nhượng suất một ít địa bàn. Trong tranh đấu không ngừng có thanh âm truyền lại tiền đến, nhưng là Trần Phong ba người nhưng vẫn bất vi sở động, tu hành trên đường nếu làm không được vững tâm như sắt, khẳng định như vậy đi không xa. Quy 1 chương 1847, lão ma ra tay. Chẳng lẽ cứ như vậy xem lấy bọn hắn toàn bộ bị giết chết à? Rốt cục Trần Phong nhịn không được mở miệng. Ngươi có thể cho bọn hắn tiền đến. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Ý của ta là đối phương tranh đấu thanh âm ảnh hưởng đến ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy ngươi muốn thế nào? Hỏa Thần nói tiếp, hai nữ đều dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn xem Trần Phong, không rõ ai Trần Phong lúc này thời điểm mở miệng là có ý gì. Ta là muốn nhanh lên giải quyết chuyện này, bởi vì ta chợt phát hiện chiến đấu mới vừa rồi trong có đi một tí thu hoạch, ta muốn đi tu luyện một thời gian ngắn, không muốn có người quấy rầy. Trần Phong có chút không tốt ý nói, cái này đơn giản, ngươi đi tu luyện là được, tại đây do chúng ta nhìn xem, tuyệt đối sẽ không làm cho người tới quấy rầy ngươi. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu nói ra, hay là trước giải quyết hết ta, nhiều như vậy âm u sinh vật, tiếp được khẳng định không thể thiếu phiền toái, cho nên ta cần cho đối phương một ít lợi hại nhìn xem. Trần Phong nói xong trong lòng bàn tay có một đoàn màu đen năng lượng tụ lại, không ngừng chuyển động, lóe ra nhàn nhạt hắc quang. Kịch độc. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần liếc nhau một cái, nhịn không được lui về phía sau một bước, loại này kịch độc uy lực hai nữ thế nhưng mà thấy tận mắt qua, Thái Ức Kim Tiên cũng có thể bị nhẹ nhõm độc giết, mà ngay cả Trần Phong trước khi chúng chiêu về sau cũng thiếu chút bị cạo chết. Bất quá rất nhanh Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần nhãn trong lại lộ ra giật mình thần sắc, chằm chằm vào Trần Phong trong tay năng lượng cầu không rời mắt. Năng lượng cầu y nguyên tại chậm rãi chuyển động, quy mô không có biến hóa, nhưng là trong đó năng lượng nhưng vẫn đang gia tăng lấy. Ngươi tu luyện ra kịch độc pháp tắc? Hỏa Thần rốt cục nhịn không được hỏi. Hình thức ban đầu mà thôi, còn cần thời gian rất lâu đến hoàn thiện. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này đây phong thích kịch độc cùng trước khi minh lộ ra khác nhau rất lớn, lúc này đây Trần Phong có lòng tin sẽ không độc đến chính mình, nhưng lại hội tại khống chế của mình phía dưới phát huy ra uy lực mạnh hơn. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần nhịn không được liếc nhau, ánh mắt phức tạp, cũng không biết muốn nói cái gì đó. Ngươi cũng đã tu luyện ra kịch độc pháp tắc, như vậy độc giác ta có phải hay không không chiếm được rồi? Ngần ngươi Hỏa Thần đột nhiên hỏi. Ách, độc giác lớn nhất tác dụng là luyện chế pháp bảo, ta tu luyện ra kịch độc pháp tắc cùng độc giác không có vấn đề gì. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra. Vậy là tốt rồi. Hỏa Thần thở dài một hơi. Chờ trong tay năng lượng cầu cơ hồ biến thành thực chất về sau, cuối cùng từ Trần Phong trong tay đã bay đi ra ngoài, trong chớp mắt đã đến đại trận bên ngoài, sau đó hóa thành một con dao long không ngừng qua lại xông tới xuyên thẳng qua. Sau đó tràng diện trở nên so với trước hỗn loạn gấp 10 lần, tranh đấu âm thanh hóa thành tiếng kêu thảm thiết, xuyên thấu qua trước mặt tấm gương hai nữ có thể chứng kiến âm u sinh vật cùng những tu sĩ kia đều đang không ngừng kêu thảm thiết ngã xuống đất, cũng có một ít người ý đồ đào tẩu, nhưng là lúc này đây kịch độc uy lực so với trước còn mạnh hơn, độc tố lặng yên không một tiếng động lại coi như vô cùng bất nhập bộ dạng, cơ hồ không có mấy người tránh né qua đi. Chết thương tối đa đích đương nhiên là những âm u này sinh vật, tiêu thật giống ôn dịch lan tràn bình thường, mảng lớn âm u sinh vật sủi lơ xuống dưới, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, tiến vào mảnh không gian này vài cỗ nước lũ hoàn toàn khô heo xuống dưới, tử vong âm u sinh vật vượt qua trăm vạn. Cái này, lúc này đây liền Thu Ly Thánh Quân đều cảm thấy chấn kinh rồi, mà Hỏa Thần thì là hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó mạnh mà nhìn về phía Trần Phong, thầm nghĩ trong lòng muốn là tự mình có thể tu luyện ra loại này kịch độc đại đạo thì tốt rồi, không được, nhất định phải đạt được độc giác. Hỏa Thần ánh mắt thật sự là thái quá mức nóng bỏng, làm cho Trần Phong đều có chút không được tự nhiên. Trần Phong vây tay một cái, tí ti từng sợi kịch độc chi lực lại thu trở lại, mặc dù còn là trước kia cái kia bộ dáng năng lượng cầu, nhưng là trong đó kịch độc chi lực lại trôi qua hơn phân nửa. Mặc dù nói kịch độc lực sát thương rất lớn, nhưng là như thế này chỉ có tiêu hao không có bổ sung, sớm muộn gì sẽ hữu dụng hết một ngày. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe xong lời này Thu Ly Thánh Quân hai người thì là thẳng mắt trợn trắng, Hỏa Thần càng là nói ra, lớn như vậy hỗn độn độc long không biết ẩn chứa bao nhiêu kịch độc, đầy đủ ngươi sử dụng. Trần Phong cười gật gật đầu, trong tay kịch độc năng lượng cầu lại lần nữa tràn đầy kịch độc chi lực, sau đó y nguyên theo Trần Phong trong tay bay ra, ra đến bên ngoài về sau rất nhanh kéo dài thành một đầu dây lưng lụa, đem ba người bố trí đại trận thủ hộ. Nói như vậy mới có thể yên tĩnh một thời gian ngắn. Trần Phong nói xong đi vào đại trận ở chỗ sâu trong, rất nhanh tiểu lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Thằng này, Thu Ly Thánh Quân nhịn không được nói ra. Tiểu tử này điên rồi sao, ngay cả ta cũng không dám một hơi giết nhiều người như vậy, lúc này đây tiểu đã nhận được nhiều như vậy ra, về sau khẳng định không bình tĩnh, bất quá tiểu tử này kịch độc chi lực thật sự là lợi hại. Lúc này thời điểm một mực tại tu luyện huyễn ảnh lão ma nhàn nhạt mở miệng, sau đó thân hình nhoáng một cái, hóa thành liên tiếp bóng dáng đã bay đi ra ngoài. Thì ra là nháy mắt thời gian, sở hữu bóng dáng biến mất không thấy gì nữa, huyễn ảnh lão ma lại lần nữa về tới tại chỗ, mà xông vào trong đại trận hơn 1000 tên âm u sinh vật tất cả đều bị tiêu diệt. Ha ha ha ha, của ta thiên huyễn chi nhận rốt cục nguyên vẹn rồi, lực sát thương tăng lên trọn vẹn 3 thành, không biết hiện tại tại có thể hay không tiêu diệt tiểu tử kia, vẫn chưa có người nào dám xảo trá ta, tiểu tử này vậy mà xảo trá hai ta kiện cực phẩm thần khí, chật chược, bất quá tiểu tử này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, ta cần kế hoạch mới được. Huyễn ảnh lão ma nói xong, tiêu chứng kiến một mảnh quang nhận vây quanh thân không ngừng xoay quanh lấy, ngẫu nhiên lóe lên, sẽ có âm u sinh vật bị giết chết, nhanh, vừa rồi không có tiếng động. Những âm u này sinh vật thật sự là chán ghét, đi trước đại sát một phen nói sau. Cảm thụ được thiên huyễn chi nhận uy lực, huyễn ảnh lão ma nhịn không được kích động, thân hình nhoáng một cái tiểu dung tiến vào thiên huyễn chi nhận bên trong, quang nhận lóe lên rời đi rồi đại trận. Bá, một mảnh trướng mắt ánh sáng hiện lên, một cô nước lũ trực tiếp bị chặt đứt, tiêu chứng kiến một đoàn trướng mắt bóng dáng không ngừng biến hóa lấy vị trí, mảng lớn âm u sinh vật bị chém giết lấy. Giờ khắc này quang nhận là liêm đao, những âm u này sinh vật tiểu là bị bắt cắt hoa màu, căn bản không có phản kháng lực lượng. Là huyễn ảnh lão ma xuất thủ. Huyễn ảnh lão ma động tĩnh lớn như vậy đương nhiên đưa tới những người khác chú ý, có người kinh hỉ có người khiếp sợ, bất quá đại đa số người cũng không nghĩ tới huyễn ảnh lão ma sẽ chủ động đi trùng kích âm u sinh vật, dù sao huyễn ảnh lão ma tiểu là càng lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi. Cái này lão ma thực lực sát thực hào cường. Thu Ly Thánh Quân trầm giọng nói ra. Hừ, còn không phải Trần Phong đem mảnh vỡ cho đối phương, hiện tại huyễn ảnh lão ma xem tiểu là thực lực đại tiến bộ dạng, nói không chừng trở lại tìm phiền toái. Hỏa Thần nói ra. Chỉ là một kiện cực phẩm thần khí mà thôi, không có gì, đến tìm phiền toái cũng không sợ. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, cũng không phải lo lắng. Nhìn đối phương cái này như thế, quả thực tiểu là coi trời bằng vùng, không biết hắn có thể hay không xông vào Vong Dương bên trong, âm u sinh vật cũng khẳng định có lợi hại tồn tại, hy vọng bọn hắn đều, ta cũng có thể xem náo nhiệt. Hỏa Thần nói ra. Loại này cấp bậc chiến đấu xác thực có thể làm cho người cảm ngộ rất nhiều, bất quá tựa hồ còn có mặt khác cao thủ. Thu Ly Thánh Quân nói xong hai mắt đồng tử đã xảy ra một ít trong điểm, xem dị thường quỷ dị, bất quá loại biến hóa này rất nhanh đã trôi qua rồi, liền Hỏa Thần đô không có chứng kiến. Quả nhiên người đến, mấy người kia thực lực cũng không tệ, là về sau, ngược lại là chưa từng gặp qua, không biết là nào bộ lạc. Hỏa Thần nói ra. Tổng cộng có 5 tên tu sĩ theo từng cái phương hướng xuất hiện, không hẹn mà cùng đối với xa xa Vong Dương phóng đi, 5 người này mặc dù thực lực so ra kém Huyễn Ảnh lão ma, nhưng là trên lệch không sai, chặt đứt một ít nước lũ về sau, trước khi những bị vây kia khốn công kích các tu sĩ lập tức cũng cảm giác áp lực biến mất. Xem ra những từ bên ngoài đến này tu sĩ có thể ở chỗ này sống sót cũng không phải là không có nguyên nhân. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn lao ra đại sát một hồi? Hỏa Thần cười hỏi. Chúng ta là mới tới, lực lượng bạc nhược yếu kém, coi như xong đi, nói sau Trần Phong cũng cần thủ vệ. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Coi như hết, thằng này thủ đoạn rất nhiều, căn bản không cần dùng thủ hộ. Hỏa Thần nhịn không được cười. Như thế, hai nữ nói chuyện với nhau, thời điểm Huyễn Ảnh lão ma đã dẫn đầu vọt vào Vong Dương bên trong, tiêu chứng kiến mảng lớn bọt nước đối với Huyễn Ảnh lão ma phóng đi, bất quá rất nhanh đã bị đánh nát, đón lấy lại chồng chất đem Huyễn Ảnh lão ma vây, dùng hai nữ nhãn lực cũng chỉ là chứng kiến tình hình chiến đấu rất kịch liệt, cụ thể tiểu thấy không rõ lắm rồi. Về sau 5 tên tu sĩ theo sát phía sau cũng xung phong liều chết đi vào, lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân hai mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc này đây năng lượng chấn động rốt cục kinh động Hỏa Thần rồi. Hỏa Thần nhìn thoáng qua sau đó vừa cười vừa nói, nguyên lai là đồng thuật, ta nói như thế nào cảm giác có chút không đúng. Thu Ly Thánh Quân xuất từ 9 đồng nhất tộc, đồng thuật tiểu là thiên phú thần thông, tự nhiên rất cường, bất quá Trần Phong ngược lại là chưa từng gặp qua Thu Ly Thánh Quân thi triển. Đối phương cũng có cao thủ, cũng có trung cấp thái ớt kim tiên, Huyễn Ảnh lão ma bọn hắn chỉ sợ chiếm không đến bao nhiêu tiện nghi. Thật lâu về sau Thu Ly Thánh Quân nói ra, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta là được. Hỏa Thần vừa cười vừa nói, loại này chàng diện ngươi cho rằng chúng ta còn có thể tu luyện à? Thu Ly Thánh Quân nói xong lấy ra Cửu U Bà Bình, bắt đầu đại lượng cắn nuốt đại đạo linh tuyển bên trong năng lượng. Đáng tiếc, những năng lượng này đã đi ra linh tuyển về sau tiểu sẽ phát sinh một ít biến hóa, phẩm chất hội hạ thấp, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Hỏa Thần gật gật đầu, cũng lấy ra một kiện pháp bảo, cùng Thu Ly Thánh Quân cũng bắt đầu hấp thu linh tuyển bên trong năng lượng. Về phần Trần Phong, y nguyên rất bình tĩnh, hoàn toàn không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì tình huống. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần cũng không có hấp thu bao nhiêu năng lượng, có thể nói tại hai người cướp đoạt linh tuyển thời điểm đã bị âm u sinh vật theo dõi, lúc này đây âm u sinh vật tụ tập nhiều như vậy lực lượng hùng hổ đến đây vì chính là đại đạo linh tuyển. Như thế nào sẽ để cho người phá hư đấy? Cho nên hai cỗ nước lũ phân biệt xông về Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần, mặc kệ cái này hai cỗ âm u sinh vật tạo thành nước lũ lúc mạnh lúc yếu, hai nữ đều rốt cuộc không cách nào tiếp tục thu năng lượng, huống chi cái này hai cỗ nước lũ trong còn có trung cấp thái ớt kim tiên tọa chấn. Hỏa Thần muội tử, ngươi cẩn thận một ít, nếu ngăn không được tìm Trần Phong, không cần miễn cưỡng. Thu Ly Thánh Quân mở miệng nói ra, thu hồi Cửu U Bảo Bình, một tay cầm Chí Tôn Quyền Trượng, một tay vung vẩy trường kiếm chủ động nên đón tiếp lấy. Quy 1 chương 1848, tu luyện có đột phá. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Hỏa Thần phất phất chiến mâu, toàn thân hỏa diễm tịch cuốn, nhìn xem so Thu Ly Thánh Quân càng lộ ra bá khí. Kỳ thật Trần Phong mặc dù tại tu luyện, nhưng lại đã ở chú ý tình huống bên ngoài, cho nên rất rõ ràng Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần tình huống, chỉ là hai nữ còn có thể ứng phó, cho nên Trần Phong mới một mực không có ra tay. Trần Phong trước khi nói bởi vì chiến đấu đã nhận được một ít cảm ngộ là thực, lúc này Trần Phong đang tại cô động bóng mở pháp tắc, trước khi trong chiến đấu Trần Phong theo trên người đối thủ cảm nhận được âm u pháp tắc chấn động làm cho trong lòng mình rung động, có một tầng thứ đồ vật sắp sửa mở mạnh, Trần Phong biết rõ tiếp được chính mình chỉ cần có thể tìm hiểu đi ra cửa ải này, như vậy về sau tu hành sẽ rộng mở trong sáng. Cho nên Trần Phong trong quá trình tu luyện còn phóng xuất ra một tia thần niệm, một mặt là chú ý tình huống bên ngoài, hiện tại thì là cẩn thận quan sát đối phương trong lúc giao thủ thi triển đi ra bóng mở chi lực. Mặc dù bàn về sức chiến đấu những âm u này sinh vật không nhất định so ra mà vượt Trần Phong, nhưng là đối với bóng mở pháp tắc lĩnh ngộ khẳng định phải vượt qua Trần Phong, dù sao những âm u này sinh vật thế nhưng mà một mực sinh hoạt ở chỗ này thổ dân, nói sao dù cho so ra kém Trần Phong, trong đó cũng có điểm sáng xuất hiện. Bóng mở pháp tắc ngay từ đầu tại Trần Phong trong cơ thể xoay quanh lấy, về sau thì là chui đi ra, vây quanh Trần Phong xoay quanh, sau đó lại tiến vào trong cơ thể, hoặc là rơi vào Trần Phong trong tay, tại trong lòng bàn tay biến hóa lấy hình dạng, bất quá bóng mở pháp tắc lại như cũng là bóng dáng hư ảo, còn không bằng kịch độc pháp tắc đến cô đọng. Rõ ràng tiểu là cái phương hướng này, ta cũng bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, nhưng là vì cái gì tiến lên tốc độ chậm như vậy đâu rồi, ta thế nhưng mà hỗn độn thể, có thể khống chế toàn bộ bổn nguyên năng lượng, bóng mở pháp tắc cũng không ngoại lệ. Trần Phong suy nghĩ lâm vào một cái ngõ cụt, cho nên tiểu lộ ra có chút vội vàng sao động. Cái này quính lên nóng nảy trong cơ thể lập tức có hỏa diễm không bị khống chế bốc lên, đốt cháy lấy Trần Phong cốt cách cùng huyết nục, đây là trong hỏa, cũng là tẩu hỏa nhập ma. Trần Phong thở dài một tiếng, hai mắt trở nên thanh minh, trường sinh chi lực bắt đầu khởi động, những sinh sôi này đi ra ma hỏa lập tức dập tắt. Không chỉ cô đọng pháp tắc xuất hiện vấn đề, tựa là hướng hắc ám đại đạo bên trên dung hợp trong quá trình cũng xuất hiện vấn đề. Hắc ám đại đạo tựa hồ một mực tại bài xích bóng mở pháp tắc, Trần Phong nhiều lần nếm thử đều không có thành công, ngược lại chậm trễ thời gian tu luyện. Về phần thỉnh thoảng xuất hiện một ít vết thương nhỏ càng là bình thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đấy? Trần Phong có chút buồn bực, càng là vội vàng sao động, tốc độ tu luyện tựa càng thêm chậm chạp, cuối cùng thậm chí đều không có tâm tư tu luyện rồi, lại miễn cưỡng tu luyện nói không chừng hội hao tổn tâm thần. Bành! Một chỉ âm u sinh vật bị hỏa thần chiến mâu quét phi, đối phương dị thường chân trượt, rất nhanh trốn tránh lửa cháy thần đuổi giết, vậy mà không có thấy rõ phương hướng, mà là một đầu đập lấy Trần Phong trước mặt. Không tốt, Trần Phong vẫn còn tu luyện. Hỏa thần có chút sốt ruột, biết có thời điểm trong quá trình tu luyện không được phép ngoại giới quấy rầy, bằng không thì có khả năng hội tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Mà hỏa thần muốn tiến lên nhìn xem tình huống, lại bị vài con âm u sinh vật vây quanh, đồng thời còn bị một chỉ trung cấp thái ớt kim tiên một mực tập trung, làm cho hỏa thần không dám bỏ đi. Bất quá nhìn xem cái con kia âm u sinh vật tiến vào Trần Phong chỗ tu luyện tiểu không còn có động tĩnh, hỏa thần tiểu yên lòng. Xem bộ dáng là Trần Phong làm rồi. Trên thực tế xác thực là như thế này, cực lớn bàn tay gắt gao án lấy cái này chỉ âm u sinh vật, mà Trần Phong thì là thi triển đồng thuật cẩn thận quan sát đến cái này chỉ âm u sinh vật trên người năng lượng chấn động. Đến cuối cùng Trần Phong càng là thi triển thủ đoạn đem cái này chỉ âm u sinh vật trong cơ thể pháp tắc sống sờ sờ chóc bong đi ra. A. Trần Phong hồn nhiên không để ý cái này chỉ âm u sinh vật đều thảm thiết, mà là toàn bộ tinh thần vùi đầu vào đối với âm u chi lực nghiên cứu bên trong. Có chút mặt mày nữa à? Thật lâu về sau Trần Phong mới ngẩng đầu nói ra, chỉ là trong hai mắt như trước có chút mê mang. Nghe được âm u sinh vật làm cho người khó có thể tin kêu thảm thiết, chính trong chiến đấu hỏa thần cùng Thu Ly Thánh Quân đều có chút kinh ngạc, không rõ Trần Phong đang làm cái gì, dùng Trần Phong thực lực tiểu là lại đến mấy cái âm u sinh vật cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt, không đến mức cho đối phương dụng hình a. Thu Ly Thánh Quân, Trần Phong có lẽ không thay đổi thái ư a? Hỏa thần nhịn không được mở miệng hỏi thăm Thu Ly Thánh Quân. Những lời này vừa vặn bị Trần Phong đã nghe được, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra đến. Có lẽ rất bình thường, hoặc hứa hưu chuyện của mình a. Thu Ly Thánh Quân có chút không xác định nói. Hai người các ngươi không nên nói bậy, ta tựa hồ có chút cảm ngộ rồi. Cho ta ném mấy cái âm u sinh vật tới. Trần Phong thanh âm vang lên. Không có vấn đề. Hỏa thần nhất đáp ứng trước, một mâu đâm xuyên qua một chỉ âm u sinh vật, nhảy lên tiểu ném tới Trần Phong trước mặt. Cái này chỉ chịu thương âm u sinh vật không kịp dãy rủa đã bị Trần Phong nhẹ nhõm chấn áp. So sánh với Hỏa thần, Thu Ly Thánh Quân muốn tiểu so sánh chu đáo một ít, dùng hắc viêm u ti buộc chặt một chỉ âm u sinh vật đưa đến Trần Phong trước mặt. Đã có hai cái âm u sinh vật về sau Trần Phong hai mắt lại lần nữa sáng, rất nhanh trong mắt tiểu lộ ra một tia kinh hỉ, vây quanh Trần Phong chui tới chui lui bóng mờ pháp tắc tựa hồ hoạt bát đi một tí. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai ta hay là đã bị Hắc Ám Đại Đạo ảnh hưởng, năm đó cũng cảm giác Hắc Ám chân kinh không phải nguyên vẹn, về sau cô động ra Hắc Ám Đại Đạo ngược lại là quên chuyện này, hiện tại xem ra dùng Hắc Ám Đại Đạo làm cơ sở đến tìm hiểu tại đây tiên tiên pháp tắc, cái này bản thân tựu là sai lầm, hoặc là nói dùng cảnh giới của ta còn làm không được một bước này, bất quá đã tìm được căn nguyên vậy thì có thể giải quyết rồi." Trần Phong thấp giọng nói ra, hai mắt càng phát ra sáng ngời. Cái này hai cái âm u sinh vật không chỉ có bị Trần Phong rút lấy pháp tắc, càng là đem trong cơ thể âm u chi lực đều thôn phệ không còn, bị Trần Phong tùy ý ném đi ra, tại Hắc Ám trong không gian không có bay ra rất xa tiểu nổ bùng rồi. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trần Phong vung tay lên tựu là vài gốc trường sinh tỏa liên bay ra, rất nhanh tựu buộc chặt đi một tí âm u sinh vật kéo đến Trần Phong trước mặt. Lúc này đây Trần Phong không giống trước khi Trần chờ dừng lại, mà là trực tiếp thi triển thôn vệ chi thuật đem những âm u này sinh vật tẩy thành tơi khô. Đồng thời Trần Phong trước khi thu nguyên vẹn bóng mở pháp tắc cũng bay ra, vây quanh Trần Phong ngưng luyện ra được hư ảnh pháp tắc không ngừng xoay quanh lấy, vặn vẹo lên, giúp nhau tầm đó có dần dần dung làm một thể xu thế. Đã tìm được căn nguyên, ta có thể yên tâm. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngay từ đầu vẫn chỉ là thi triển trường sinh tỏa liên đến buộc chặt những âm u này sinh vật, đến cuối cùng Trần Phong dứt khoát thi triển thôn vệ đại đạo, nguyên một đám lô đen hướng bốn phía hiện ra đi, bất kể là cái gì cấp bậc âm u sinh vật Trần Phong đều sẽ không bỏ qua, tất cả đều bị kéo xuống trong hắc động, sau đó bị mài giết, sở hữu tinh hoa lực lượng đều bị Trần Phong rút đi thôn vệ. Thằng này là điên rồi sao? Hỏa thần nói ra, bởi vì Trần Phong ra tay, hai nữ đối thủ cơ hội hoàn toàn bị giải quyết, chỉ còn lại có bức bách tới trung cấp thái ớt kim tiên rồi. Hắn vốn chính là tu luyện thôn vệ đại đạo. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Thôn vệ đại đạo, loại công phu này xem bá đạo uy mãnh, nhưng là hội có rất nhiều di chứng, dễ dàng xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống, theo cảnh giới tăng lên hội trở nên rất gian nan, còn muốn phòng bị lấy thân hình sụp đổ hoặc là tẩu hỏa nhập ma tình huống, rất khó có người dựa vào loại công pháp này đạt tới cực cao cảnh giới, tựa là Trần Phong là hỗn độn thể, cũng không thể như vậy không chỗ cố kỵ a. Hỏa Thần nói ra. Xem ra ngươi rất lo lắng hắn a, vậy thì ở trước mặt cùng hắn nói a. Thu Ly Thánh Quân mang theo mỉm cười nói ra. Ta sẽ cùng hắn nói, bất quá hiện tại ta cần ứng phó tình huống trước mắt. Hỏa Thần nói xong chiến mâu quét ngang, sau đó một đoàn bóng dáng đánh tới, đem Hỏa Thần va chạm liên tiếp lui về phía sau. Tiên kia trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc âm u sinh vật rốt cục xuất thủ, cùng một thời gian Thu Ly Thánh Quân cũng bị công kích. Đây là không hồn tiềm hành thú, khó đối phó, am hiểu thần hồn công kích cùng ẩn nặc thuật, cái này hai cái tựa hồ trải qua một ít biến dị, chính diện không gian cũng rất mạnh. Thu Ly Thánh Quân huy động trường kiếm cùng đối phương đấu thành một đoàn, lại còn mở miệng chỉ điểm Hỏa Thần. Ta đã biết, ngươi hay là chú ý tốt chính mình a. Hỏa Thần nói ra. Loại này cấp bậc âm u sinh vật mặc dù rất cường đại, nhưng còn không phải đối thủ của ta, ngược lại là ngươi cần tốn hao một ít công phu. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Hừ. Hỏa Thần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, bất quá nhưng cũng biết Thu Ly Thánh Quân nói là lời nói thật, mình quả thật so với đối phương nhược đi một tí. Bất quá Hỏa Thần trong lòng cũng là âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm lấy chờ mình tiến giai trung cấp thái ớt kim tiên về sau nhất định có thể vượt qua Thu Ly Thánh Quân, bất quá bây giờ nói những điều này vô dụng, hết thảy bằng thực lực nói chuyện, chờ mình sau khi đột phá rồi nói sau. Oeng. Một cỗ mênh mông lực lượng chút xuống, trùng kích Hỏa Thần liên tiếp lui về phía sau. Hỏa Thần cũng không dám nữa phân tâm, tập trung tinh thần điều động sở hữu lực lượng cùng đối phương tranh đều. Hỏa Thần thực lực coi như là không tệ rồi, so với đối phương thấp một cái cảnh giới, lại như cũ có thể cùng đối phương đấu được khó khăn chia lịa, không chút nào rơi xuống hạ phong, bất quá muốn chiến thắng đối phương tắc thì là không thể nào. So sánh với Hỏa Thần, Thu Ly Thánh Quân tiểu lộ ra có chút dễ dàng, bất quá muốn làm đối phương cũng cần một ít thời gian, tốn hao một ít công phu cũng là không thiếu được. Mà Trần Phong đem tiến vào đại trận âm u sinh vật đã cắn nuốt không còn, vô số lô đen vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh, trong không gian âm u chi lực đều không có buông tha, Trần Phong thậm chí lại lần nữa đi hấp thu đại đạo linh tuyển bên trong năng lượng. Sau đó Trần Phong tựu cảm giác mình cũng bị một cổ ý chí cường đại đã tập trung vào. Chậc chậc, những âm u này sinh vật rõ ràng có rất nhiều cao thủ tồn tại, nếu một loạt mà lên lời nói chẳng phải là đem chúng ta toàn bộ quét ngang rồi, bất quá ta muốn phương không phải người ngu, hẳn là có nguyên nhân gì mới là. Trần Phong vừa cười vừa nói, xuất ra trường sinh cung cùng tỉ mỉ luyện chế mũi tên dài, chỉ là 2 mũi tên, cùng hai nữ tranh đấu âm u sinh vật tiểu bị thương. Sau đó lại tăng thêm đại trận uy lực, cái kia hai cái âm u sinh vật mắt thấy tiểu không kiên trì nổi rồi. Trần Phong muốn tiếp tục ra tay, trợ giúp hai nữ một lần hành động chém giết đối phương, ai ngờ đạo nhất cổ rất mạnh thần hồn chi lực lặng yên không một tiếng động coi như mạch nước ngầm trùng kích tới. Trần Phong ám đạo nhất âm thanh âm hiểm, chỉ dễ ứng phó trước mắt vấn đề, thần hành cánh chim khẽ chấn động, rất nhanh biến hóa lấy vị trí, bất quá lại thủy chung không có thoát khỏi đối phương tập trung. Ai? Loại này thần hồn công kích tiểu là phiền toái, trốn đều trốn không hết, chỉ có thể ngăn kháng. Trần Phong lắc đầu, phát ra lưỡng đạo thần hồn chi nhận, một trước một sau đối với cái này một cỗ thần hồn mạch nước ngầm thiết cắt qua đi. Quy 1 chương 1849, Tà đồng ma não. Trần Phong thần hồn chi nhận coi như là cực kỳ mạnh liệt rồi, bất quá nhưng chỉ là hơi chút cản trở thoáng một phát đối phương thế mà thôi, vẻ này mạch nước ngầm dừng lại một chút ý nguyên đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Xuy xuy xuy. Trần Phong phát ra bất hủ chi quang, lúc này đây bất hủ chi quang thi triển thủ pháp có chút bất đồng, không giống trước khi như vậy bụng dạ thẳng thắn quét ngang, mà là rất nhanh xoay tròn, trực tiếp trùng kích đi ra ngoài, lập tức sẽ đem mạch nước ngầm từ trung gian động đi xuyên qua. Sau đó cái này một cỗ mạch nước ngầm mạnh mà một chậu, đón lấy tiểu thật giống cái sàng bình thường xuất hiện vô số lỗ nhỏ, bất hủ hào quang tỏa ra. Âm ầm nổ vang, mạch nước ngầm nổ tung rồi. Trần Phong cũng không có cao hứng, đối phương chỉ là một cỗ thần hồn mạch nước ngầm tiểu hao phí chính mình nhiều như vậy công phu, theo điểm này bên trên đã nói lên đối phương không phải dễ dàng ứng phó thế hệ. Bất quá chờ Trần Phong nhìn rõ ràng người đến thời điểm hay là lắp bắp kinh hãi, một quả đại cầu xuất hiện tại trong tầm mắt của mình, cái này quả đại cầu hiện lên hình tròn, mặt ngoài dài khắp râu cùng một ít ánh mắt, xem tựu cho người một loại tà ác cảm giác. Nguyên lai là am hiểu tinh thần phương diện dị thú. Đây ngươi xưng hô như thế nào, hồn thú, không đúng, tinh thần thú, cũng không được, giống như có một loại ma thú gọi là tà đồng ma não, tựu là cái dạng này à, khó đạo chân chính là tà đồng ma não, bất quá vừa rồi thần hồn công kích mặc dù rất mạnh, nhưng tựa hồ còn xưng không được cái này danh xưng A. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó tựu chứng kiến trường sinh ấn từ phía trên hạ xuống tới, đối với cái này chỉ đại cầu đập tới, đồng thời còn có hai thanh đại trận theo hai bên tiến hành mang tất cả. Tựa hồ công kích có chút dễ dàng à, đối phương làm sao có thể yếu như vậy, chẳng lẽ nói sơ cấp thái ớt kim tiên cấp bậc tà đồng ma não cũng chỉ có loại trình độ này à? Trần Phong, không muốn chủ quan, đây là tà đồng ma não, bất quá tựa hồ bị cái gì lực lượng ăn mòn đã qua, đơn thuần tinh thần công kích so ra mà vượt trung cấp thái ớt kim tiên. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân thanh âm bỗng nhiên tại Trần Phong bên tai nổ tung. Không tệ, là nổ tung, bởi vì Thu Ly Thánh Quân trong thanh âm ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, chấn đắc Trần Phong ý nghĩ ông tác hưởng, thần hồn đều bị kích thích, làm cho Trần Phong lập tức thanh tỉnh lại. Trần Phong hai mắt sáng ngời, tiêu chứng kiến vài gốc vừa thô vừa to xúc tu đã đến trước mặt, thậm chí có hai cây xúc tu đã khoác lên trên người mình, lại nhìn chính mình thúc dục trưởng sinh ấn dĩ nhiên là đối với đại trận mắt trận đập tới. Loại này hình ảnh hoàn toàn cùng chính mình tư tưởng bất đồng a. Huyết thuật, nguyên lai tử vừa mới bắt đầu ta ở giữa chiêu, may mắn Thu Ly Thánh Quân nhắc nhở, bất phàm ta khẳng định bị ăn phải cái thiệt to lớn, ta tiểu nói loại sinh vật này chắc có lẽ không yếu như vậy mới là, ấn tượng tốt, chỉ sợ là lúc trước mà bắt đầu đối với ta hạ thủ a. Trần Phong rất nhanh hiện lên ý nghĩ này, sau đó cũng cảm giác hai cây đáp tại trên người mình xúc tu phát ra một cỗ thần khí chấn động, vậy mà có thể xuyên thấu trường sinh chiến giáp hướng trong cơ thể mình chui vào. Ông đã tỉnh táo lại rồi, Trần Phong đương nhiên muốn nhanh nhất phản kích, một tầng dày đặc lôi đỉnh chi lực lập tức hiện đầy trường sinh chiến giáp, tiêu chứng kiến cái kia hai cây xúc tu lập tức run run, cũng đã không thể tiếp tục công kích Trần Phong. Ba ba ba. Trường sinh chiến giáp bên trên mấy cây gai nhọn hoắt mạnh mà sinh dài ra, giống như phi kiếm nhất giống như tản mát ra thiết cắt chi lực, trực tiếp đem cái này hai cây xúc tu chỉnh tề cả chặt đứt. Siêu siêu siêu. Cái này cũng chưa tính, lại có từng đạo lăng lệ ác liệt năng lượng nhận theo trên mũi nhọn phát ra, lập tức đem trùng kích tới rễ cây xúc tu quấy thành nhỏ nhọn. Tới vừa vặn, đưa tới cửa đến mới càng dễ đối phó. Trần Phong lạnh lùng cười cười, bất hủ chi quang mạnh mà lóe lên, tiêu chứng kiến đại cầu thượng diện một quả đồng tử nổ tung, tách ra một đoàn huyết vụ. Sau đó Trần Phong tiểu đã nghe được chói tai kêu thảm thiết, hơn nữa đối phương không phải đơn giản kêu thảm thiết, đây là một loại rất biến thái rất mạnh sóng âm cùng thần hồn chi lực hỗn hợp lên công kích. Vì vậy nghe được đối phương kêu thảm thiết, Trần Phong tư duy vậy mà chậm thoáng một phát, không có ở trước tiên theo sau công kích, cái này một hoảng hốt Trần Phong tiểu chứng kiến tà đồng ma nao rậm rạp chẳng chịt con mắt phát ra một núm bó hắc quang, đan vào thành một trường lưới đối với Trần Phong bao phủ tới. Thủ đoạn rất nhiều ấy ư, quả thật có chút khó có thể ứng phó. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hỏa chi thần quang quét ngang đi ra, đem này mỉ lưới mở ra, Trần Phong thân hình một tung, tiểu đối với cái con kia tà đồng ma nao phóng đi. Loại sinh vật này thế nhưng mà rất ít gặp, hơn nữa toàn thân đều là bảo vật bối, nhất là cái kia rậm rạp chẳng chịt con mắt, thế nhưng mà cực kỳ chân quý tốt tài liệu, đành phải Trần Phong hiện tại tiểu sinh ra lòng tham lam. Mặc dù đối phương chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên chi cảnh, nhưng là tại Trần Phong xem ra loại thiên phú này dị bẩm sinh vật, nhưng là thần hồn chi lực bên trên tu vi cùng vận dụng tiểu vượt qua chính mình, chỉ cần mình bắt đối phương, thôn phệ đối phương đồng tử, không chỉ có thần hồn của mình chi lực có thể tăng lên, tiểu la đồng thuật cũng có khả năng tiến vào một cái cảnh giới mới. Cho nên đây là tiến vào mảnh không gian này đến nay gặp được nhất làm cho Trần Phong hưng phấn lên một chỉ sinh vật, dù là đối phương đòi lại bông dương bên trong, Trần Phong cũng phải đuổi đi lên, huống chi đối phương còn không có ly khai ý định. Đây chính là một cái cơ hội tốt, nếu đối phương có một ít giúp đỡ lời nói thì phiền toái. Trần Phong tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị đối phương xúc tu công kích. Tà đồng ma não ngoại trừ thần hồn công kích bên ngoài, hắn công kích của hắn thủ đoạn tiểu lộ ra có chút bạc nhược yếu kém rồi, tiểu nói hiện tại a chỉ là thúc dục xúc tu công kích, tiểu thật giống bạch tuộc quái bình thường, có lẽ đối phó những sinh vật khác có chút tác dụng, nhưng đối với Trần Phong mà nói tiểu không coi vào đâu rồi. Tiêu chứng kiến mấy đạo kiếm quang bay ra, những xúc tu này đã bị cắt thành mảnh vỡ. Ngoại trừ tinh thần công kích bên ngoài, loại sinh vật này căn bản không thích hợp vật lộn. Trần Phong vừa cười vừa nói, thi triển ra đại thủ ấn đối với tà đồng ma nao chụp tới. Bành, bành, bành. Đúng vào lúc này, tà đồng ma nao trên người mấy viên con mắt nổ tung rồi. Tiêu chứng kiến từng đoàn huyết quang coi như đóa hoa nở rộ. Sau đó Trần Phong tiểu cảm giác mình thần trí lại lần nữa mơ hồ. Thật là lợi hại. Trần Phong tán thưởng một tiếng. Phải biết rằng Trần Phong ngoại trừ thi triển chấn hồn chú thuật bên ngoài, còn có pháp bảo chấn áp thần hồn, lại như cũ tại công kích của đối phương phía dưới thần hồn lay động. Bất quá cũng chỉ có những buồn sự này. Trần Phong hai mắt mạnh mà lóe lên, bất hủ chi quang bay ra, tại đối phương trên người lưu lại mấy cái lỗ máu, sau đó đại thủ ấn trùng trùng điệp điệp vỗ vào đối phương trên người. Bành! Một đoàn ánh sáng nổ tung, đại thủ ấn mạnh mà áp xúc, hóa thành nhất trương phủ lục chui vào tà đồng ma nao trong cơ thể. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến tà đồng ma nao kịch liệt dãy rủa, đại cầu bình thường thân hình bắt đầu bành trướng, thượng diện râu cũng bắt đầu biến thô, mà ngay cả dậm dạp ánh mắt cũng trở nên có chút nhìn thấy mà giật mình. Một bộ gai nhọn hoắt bình thường tinh thần công kích đối với Trần Phong hoành quét tới, Trần Phong cũng không chịu nổi, kêu rên một tiếng, biết rõ đây là thời khắc mấu chốt, không thể lui về phía sau, đồng thời Trần Phong cũng có chút kinh hỉ, đối phương càng cường tiểu bề ngoài minh lợi dùng giá trị lại càng lớn, Trần Phong thậm chí hy vọng đối phương cường đại trở lại gấp 10 lần. Sau đó Trần Phong tiểu cảm giác mình bố trí phụ lục nổ tung rồi, bất quá Trần Phong sớm có chuẩn bị, Mạn La thần đằng đã theo trong không gian diễn sinh ra hàng hà nhanh dây, đem cái này đại cầu từng vòng trói buộc. Đồng thời Mạn La thần đằng cũng sinh trưởng khoe khoang tài giỏi đâm phát ra một loại những thứ khác độc tố đi gây tê đối phương. Bất quá cái này còn chưa đủ, trường sinh ấn hóa thành một điểm tinh quang, mạnh mà lóe lên, theo tà đồng ma nao vết thương trên người chui vào đối phương trong cơ thể. Có một kiện thượng phẩm thần khí tọa trấn đối phương thân hình, cái này sinh vật dễ rủa càng thêm lợi hại, mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác đối phương có thể hay không nổ tung. Trường sinh khắc ở đối phương trong cơ thể chậm rãi xoay quanh lấy, hàng hà phù văn lưu quang tản mát ra đi, muốn ăn mòn tiếp quản cái này chỉ sinh vật không chế quyền. Bất quá làm cho Trần Phong cảm thấy phiền muộn chính là tà đồng ma não chỉ là phân ra một phần nhỏ lực lượng đến dây rùa, càng nhiều nữa lực lượng thì là lựa chọn công kích chính mình, có thể nói Trần Phong thần hồn đã xuất hiện một ít tổn thương rồi. Tốt, tốt, thật tốt quá, hảo cường tinh thần công kích, xem ra thần hồn của ta chi lực muốn tăng lên. Trần Phong cười. Ba ba ba ba. Ba ba ba ba. Bất quá Trần Phong tiếng cười còn không có tiêu tán, tiêu chứng kiến tà đồng ma não trên người trong mắt lại lần nữa bộc phát ra từng đoàn hào quang, lúc này đây không phải ánh sáng màu đỏ, mà là trong suốt thanh tịnh bạch sắc quang mang, những hào quang này tựu thật giống thủy tinh vậy ra, lóe ra chói mắt vầng sáng. Ngay tại Trần Phong kỳ quái đây là cái gì chiêu thức thời điểm cũng cảm giác không gian chung quanh bắt đầu cứng lại, sau đó tiểu chứng kiến những thủy tinh này bình thường bóng loáng đối với mình hội tụ tới. Rất nhanh Trần Phong tiểu thật giống băng phong phong ấn, không riêng gì thân hình trở nên cứng rắn, mà ngay cả tư duy cũng bắt đầu chậm chạp. Đây là đối phương bạo phát đi ra mạnh nhất công kích a. Trần Phong cũng không có lo lắng, thần hồn chi hỏa hùng gấu thiêu đốt lên, rất nhanh tiểu xua tán đi đang tại ăn mòn Trần Phong tinh thần năng lượng, hỗn độn linh hỏa cũng bạo phát đi ra, phong ấn Trần Phong tinh thần thủy tinh cũng bắt đầu hòa tan. Bất quá làm cho Trần Phong giật mình chính là một gã cực lớn âm u sinh vật chợt xông vào trong đại trận, huy động một chỉ lôi đình đại kích đối với Trần Phong hoành quét tới. Cái này tính toán cái gì, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hay là thời điểm mấu chốt một kích? Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó chợt nghe vang một tiếng, đối phương đại kích đã rơi vào Trần Phong trên người, bộc phát ra siêu đại chi cực chấn động. Không tốt, Trần Phong bị đánh lén. Đang tại trong khi giao chiến hỏa thần thấy được một màn này. Yên tâm đi, thằng này khẳng định không có việc gì, vừa rồi công kích cũng không phải quá mạnh mẽ, nói không chừng đều phá không khai phòng ngự của hắn. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dạng. Ngươi ngược lại là hiểu rõ hắn. Hỏa thần nói ra. Dù sao hợp tác qua một ít thời gian rồi. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Quả nhiên, Trần Phong theo hỗn loạn năng lượng trong vọt ra, ngoại trừ trước ngực có một đạo ngao xuống dưới dấu vết bên ngoài xem cũng không có hắn thương thế của hắn. Còn muốn đa tạ ngươi, giúp ta đã phá vỡ phong ấn. Trần Phong vừa cười vừa nói, năng lượng bắt đầu khởi động, cái kia một đạo ngao xuống dưới dấu vết cũng phục hồi như cũ. Siêu siêu siêu. Lúc này hậu tam căn thần đinh bỗng nhiên bay ra, đan vào thành một hình tam giác, vừa vặn đem tà đồng ma nao phong ở trong đó. Sau một khắc dây rủa không tu, tà đồng ma nao tiểu theo thần đinh cùng một chỗ biến mất không thấy. Lúc này đây thu hoạch không tệ, ta thật cao hứng, cho nên tiểu cho ngươi một cái dứt khoát chết kiểu này. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó mạnh mà biến mất tại nguyên chỗ. Tái xuất hiện lúc Trần Phong đã biến thành vạn trượng hỗn độn kim thân, toàn thân lóe ra kim quang, đối với người này cực lớn âm u sinh vật một quyền oanh kích qua đi. Quy 1 chương 1850, tìm phiên toái. Người này âm u sinh vật xem hùng hổ, kỳ thật cũng không phải quá mạnh mẽ, so ra kém trước khi gặp được đại lực của vượng, mà ngay cả tà đồng ma não cũng so ra kém, cho nên chỉ là một quyền, người này hình thể cực lớn âm u sinh vật đã bị Trần Phong đánh phi. Ngay sau đó trận kỳ mang tất cả, đem đối phương trói buộc, Trần Phong liên tiếp mấy lần công kích đem đối phương sinh sinh đánh bại. Không biết các nàng hai cái thế nào. Giải quyết đối thủ của mình về sau Trần Phong mới bắt đầu chú ý Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần tình huống. Vượt quá Trần Phong dự kiến, Thu Ly Thánh Quân đã giết chết đối thủ, Hỏa Thần đối thủ cũng trọng thương bỏ chạy. Cho nên Hỏa Thần có chút bất mãn, tính toán hắn chạy trốn nhanh. Hai người các ngươi không có sao chứ? Trần Phong cười đã đi tới. Đương nhiên không có việc gì, bất quá như vậy một mực chiến đấu xuống dưới cũng không phải biện pháp. Hỏa Thần có chút nhíu mày, xem càng thêm xinh đẹp. Ngươi không là ưa thích chiến đấu ấy ư, cũng có phiền chán thời điểm. Trần Phong cười, ta là ưa thích chiến đấu, nhưng là ta hiện tại càng cần nữa tu luyện. Hỏa Thần chừng Trần Phong liếc. Vậy được rồi, ngươi đi tu luyện, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta ngược lại là muốn, chỉ sợ ngươi chịu không được tiếp được công kích. Hỏa Thần giơ lên ngẩng đầu nói ra, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến hạo hạo đang âm u sinh vật lại trùng kích lượt tới. Ai, thật sự là phiền toái, thật sự nên nghĩ biện pháp đã đi ra. Trần Phong lắc đầu, thở dài một tiếng, sau đó một tay cầm thuẫn một tay cầm kiếm đi nhanh đi ra ngoài. Tiếp được một thời gian ngắn, ba người lục tục ngoe cơ hồ không có đình chỉ một mực đang cùng những âm u này sinh vật chiến đấu. Huyễn ảnh lão ma cùng mặt khác mấy người xung phong liều chết xác thực làm ra một ít hiệu quả, làm cho đối phương Ông Dương đại quân lui lại một khoảng cách, nhưng là ở đây bộ lạc cùng tiểu hình đoàn thể cũng đều tổn thương thảm trọng, thậm chí có mấy gia trực tiếp bị tiêu diệt. Mấy tháng về sau trận này chiến tranh mới dần dần dừng lại, bởi vì song phương đã đạt thành hiệp nghị, cái kia chính là nhượng xuất một bộ phận khu vực ám toàn ám sinh vật. Đối với cái này loại giải quyết ngoại trừ Trần Phong ba người có chút kinh ngạc bên ngoài, những người khác đã tiếp nhận, xem trước khi đến cũng có qua loại chuyện này phát sinh, còn nữa nói đúng một ít không có phân chia đến lợi ích tu sĩ mà nói để cho hay không địa bàn mới mặc kệ chuyện của mình, chiến tranh đình chỉ đối với mình mà nói là chuyện tốt. Vì vậy mà ngay cả huyễn ảnh lão ma chiếm cứ địa phương đều rút nhỏ một vòng, vì thế chuyên môn có người đến tìm Trần Phong cân đối, Trần Phong ngược lại là không sao cả, phản chính tự mình ba người chiếm cứ địa phương không nhỏ, tự là xuất ra đi một ít cũng đầy đủ chính mình ba người tu luyện rồi, nhưng là người tới thái độ có chút tác liệt, làm cho Trần Phong cùng đối với Phương khởi xung đột, bất quá lại chưa kịp tranh đấu đã bị huyễn ảnh lão ma ngăn cản, đã nói rồi đấy nhượng xuất đi địa bàn. Cũng bị Trần Phong lại lần nữa rút nhỏ một bộ phận, làm cho cái kia vài tên tu sĩ ghi hận lên Trần Phong, thậm chí lên tiếng uy hiếp. Trần Phong biết rõ về sau nhất định sẽ có phiền toái đến cửa, thật cũng không sợ, chỉ là đóng cửa đại trận tu luyện. Song phương đàm tốt về sau âm u sinh vật tiểu rút quân rồi, bất quá lưu lại một bộ phận âm u sinh vật tại đây tu luyện, như vậy coi như là nước giếng không phạm nước sông. Theo trước khi chiến tranh đến bây giờ bình tĩnh, chung sống hòa bình cảnh tượng cũng không có làm cho người cảm thấy giật mình, tựa hồ sự tình phát triển tiểu nên là như thế. Bởi vì lúc trước trên tu hành vấn đề được giải quyết mất, cho nên tiếp được Trần Phong tốc độ tu luyện bắt đầu nhanh hơn, bóng mở pháp tắc cũng dần dần ngưng luyện, dần dần theo hư ảnh hướng cô động phương diện chuyển hóa. Hơn nữa theo đại đạo linh tuyển trong thu nguyên vẹn pháp tắc cũng bị lẫn nhau tướng dung hợp, tiếp được tiểu là cần tích lũy tháng ngày cô đọng cùng lắng đọng. Chỉ có điều Trần Phong lại không còn có đem bóng mở pháp tắc cùng hắc ám đại đạo bên trên dung hợp, tại Trần Phong xem ra vấn đề này căn nguyên vẫn còn hắc ám đại đạo bên trên, có lẽ dứt bỏ không hoàn chỉnh hắc ám chân kinh về sau có thể đi ra thuộc về mình con đường. Đương nhiên, Trần Phong cũng đồng dạng tại cô đọng kịch độc pháp tắc, chỉ có điều theo trọng tâm chuyển rời, hơn nữa hoàn cảnh nơi này vấn đề, bóng mở pháp tắc tốc độ tu luyện vượt qua kịch độc pháp tắc. Tiếp được thời gian rất bình tĩnh, nhất là trải qua trước khi chiến đấu chém giết, bất quá đại đạo linh tuyển cung cấp tài nguyên, Trần Phong rất ưa thích loại tu luyện này phương thức, cảm thụ được không ngừng nhắc đến thăng thực lực, Trần Phong tạm thời bỏ đi ly khai ý niệm trong đầu. Quá trình này trong khu vực khác cũng có đại đạo linh tuyển xuất hiện, có người lựa chọn đi tranh đoạt, mà ngay cả huyễn ảnh lão ma cũng ly khai một chuyến, đem phân thân lưu ở nơi đây, bất quá Trần Phong chỗ địa phương một mực rất bình tĩnh, không chỉ có Trần Phong không có hứng thú, mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần cũng một mực hoàn toàn yên lặng tại trong khi tu luyện. Theo hai nữ phát ra chấn động, Trần Phong có thể thấy được đối phương tại trong quá trình tu luyện có chỗ cảm ngộ, có chỗ tiến bộ. Một mực đợi đến lúc cái này bình tĩnh trạng thái bị đánh phá, Trần Phong mới biết được chính mình vậy mà tu luyện mấy chục năm thời gian, Trần Phong cả người đều bị bóng mờ bao vây lấy, thấy không rõ Trần Phong cụ thể bộ dạng, một đầu pháp tắc vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh, đồng thời còn tản mát ra huyền ảo chấn động, tóm lại tại thời khắc này Trần Phong khí tức đại biến, cho người một loại rất kỳ lạ cảm giác, muốn là người quen lại tới đây chỉ sợ đều nhận không xuất ra Trần Phong. Có người công kích đại trận, chẳng lẽ nói có khai chiến, không phải tu luyện hảo hảo ạ? Trần Phong đã xong tu luyện, bóng mờ pháp tắc biến mất không thấy gì nữa, quanh thân bóng mờ cũng thu Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần vẫn còn tu luyện, tựa hồ không có bị kinh động, vì vậy thân hình tiểu đã xong tu luyện, rất nhanh đi ra ngoài. "Là các ngươi?" Đi ra đại trận, Trần Phong tiểu chứng kiến có mấy danh tu sĩ tại công kích chính mình đại trận, trong đó có mấy người lộ mặt qua, một người trong đó cũng đã từng kinh trùng kích qua âm u sinh vật Ông Dương đại bản doanh, càng có ý tứ chính là người này cũng cùng Trần Phong bởi vì địa bàn vấn đề từng có một ít quá tiết, hiện tại tìm tới tận cửa rồi khẳng định không phải để làm khách. Ngoại trừ người nọ là trung cấp thái ớt kim tiên, có chút lợi hại bên ngoài, còn có hai người tu vi cũng không tệ, còn lại đều là phá hôi. Nhìn đối phương liếc về sau, Trần Phong rất nhanh phân tích lấy. Mà lúc này Trần Phong mặc dù đi ra, lại như cũ có hai người tại công kích đại trận, không có chút nào dừng tay ý tứ, xem căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. "U ám lao tổ, ngươi là tới tìm phiền toái được rồi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời ánh mắt quét ngang, thì có hai cô vòi rồng đồng thời đối với hai người kia tập kích qua đi. Cái này vừa động thủ Trần Phong không tự giác tiểu dùng tới bóng mở chi lực, cho nên vòi rồng còn là trước kia lực đạo, nhưng không có trước khi thanh thế, hơn nữa tốc độ cũng nhanh không ít. "Bành! Bành!" Hai gã công kích đại trận tu sĩ thúc dục binh khí phá vỡ Trần Phong vòi rồng công kích, nhưng là ngay sau đó rồi lại có một mặt cực lớn trận kỳ mang tất cả đi ra, chỉ là một cuốn tiểu đem hai người đồng thời cuốn vào trong đó. Siêu siêu siêu. Thấy như vậy một màn lập tức lại đều biết người đi đến Trần Phong trước mặt, cường đại áp bách chi lực một bộ bộ đối với Trần Phong đè ép qua đi. Trần Phong nhàn nhạt cười lạnh, cái kia hai gã bị cuốn đi tu sĩ đi một mực không có xuất hiện, thậm chí đều không có dãy rủa thanh âm. "Trần Phong, trước tiên đem người phóng xuất, lúc này đây chúng ta tới là có chuyện quan trọng tìm người thương lượng." "U ám lão tổ." Thì ra là tên kia trung cấp thái ớt kim tiên mở miệng nói ra. Người này ngũ quan đoan chính, nhìn như một thân chính khí, nhưng là trong mắt đã có xảo trá, ánh mắt thỉnh thoảng lập lòe. Hơn nữa người này đối với Trần Phong cũng có chút đề phòng, nhất là vừa mới đi vào cạnh mình tiểu tổn thất hai gã tu sĩ. Bất quá đề phòng là đề phòng, nhưng là ưu ám lao tổ lại không sợ Trần Phong, bằng không thì lúc này đây cũng sẽ không tìm tới tận cửa rồi. "Có việc thương lượng." Trần Phong lộ ra một tia cười lạnh. "Ta xem các ngươi không giống như là đến chuyện thương lượng, có lời gì thì nói nhanh lên a, ta vội vàng đấy." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong ngữ khí lập tức chọc giận đối phương, lập tức liền có một người nhảy ra ngoài, chỉ vào Trần Phong nói ra: "Ta nhìn ngươi tại đây không tệ, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút rời đi, nơi này chúng ta đã muốn." "Ngươi là ngu ngốc à?" Trần Phong lạnh mắt nhìn đối phương, cảm giác đối phương chính là một cái đại kẻ đần, căn bản không giống như là tu luyện thành công có đạo tu sĩ. "U ám lao tổ, động thủ đi, cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì?" Chỉ vào Trần Phong tu sĩ bộ dáng ngược lại là tuổi trẻ anh tuấn, ngoại trừ U ám lao tổ bên ngoài người này thực lực tại mọi người cũng coi là mạnh nhất, nhưng bây giờ gấp giống kêu to, làm cho Trần Phong không thể không hoài nghi đối phương là không phải là bị tại đây tà khí ô nhiễm rồi. "Vậy thì động thủ đi. Nhiều như vậy âm u sinh vật đều đoạt không đi ta cái này mảnh đất bản, xem các ngươi có bản lĩnh gì." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thân hình lắc lư một cái, lại tránh được đối phương phi kiếm công kích, sau đó một đoàn bóng dáng mạnh mà nổ tung, tiêu chứng kiến mấy tên Trần Phong nhao nhao xuất hiện, tốc độ nhanh tới cực điểm, tiến lên vây quanh người này tuổi trẻ tu sĩ tiểu là điên cuồng đả kích. "A." Chỉ là trong nháy mắt người này tu sĩ tiểu bị thương, chẳng ai ngờ rằng Trần Phong ra tay tốc độ nhanh như vậy, các mặt khác người tiến lên đem tuổi trẻ tu sĩ giải cứu, lúc đi ra, người này đã bị Trần Phong đánh chính là chia năm xẻ bảy. Bất quá may mắn còn chưa có chết, nghiền nát thân hình rất nhanh một lần nữa ngưng tụ, nhưng là trong mắt sát cơ đã ngưng tụ thành thực chất. Cứ như vậy chút thực lực, còn muốn đến đoạt địa bàn, nếu hiện tại chạy trở về đi nói không chừng ta còn có thể tha ngươi một gã, bằng không thì tiếp theo ra tay tiểu khó mà nói rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Các vị đạo hữu cùng tiến lên, giết tiểu tử này. Trần Phong lời nói tiểu thật giống độc châm vào người này trong lòng, làm cho người này tu sĩ vừa thẹn vừa giận, bất quá lại không có mất đi lý trí, không hề một mình tiến lên công kích Trần Phong, mà là một bên kêu to một bên bắt đầu thúc dục pháp bảo, chuẩn bị tuyệt chiêu. "Đã ngươi không tán thưởng tiểu không nên trách chúng ta động thủ." U ám lao tổ lắc đầu thở dài nói ra, một bộ trách trời thương dân thần thái, bất quá tiếp được ra tay lại tàn nhẫn vô cùng, thanh âm chưa dứt, âm thầm chuẩn bị thần hồn công kích đã đến Trần Phong trước mặt. "Đủ gian trá." Cảm nhận được đối phương âm độc công kích, Trần Phong cũng là sát cơ lóe lên, thò tay một chảo, chợt nghe đinh đinh đinh đinh liên tiếp tiếng va đập, vài gốc cương châm bình thường pháp bảo bị Trần Phong nắm trong tay. Cái này đương nhiên không phải cương châm, mà là u ám lao tổ dùng đặc thù thủ đoạn ngưng luyện ra được thần hồn chi châm, có thể trực tiếp đâm vào đối thủ trong thức hải, sau đó bộc phát ra cường đại hủy diệt chi lực, quan trọng nhất là che giấu. Nếu không phải Trần Phong một mực chú ý đến người này, cũng sẽ không dễ dàng như vậy phát giác được. Chứng kiến U ám lao tổ đều xuất thủ, còn lại tu sĩ thì là rất nhanh hành động, cũng không có trực tiếp công kích, mà là trong chớp mắt liên thủ bố trí thành một tòa đại trận, một cỗ khắc nghiệt khí tức mạnh mà bốc lên, còn có một cỗ phệ hồn tiêu cốt âm sát chi khí xuất hiện, ngưng tụ thành năng lượng nhận đối với Trần Phong quét ngang qua. Quy 1 chương 1851, U ám lao tổ. Cuối cùng còn không phải muốn động thủ, nhiều nói một câu đều là dư thừa. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đối mặt nhiều người như vậy công kích cũng không có cảm thấy khẩn trương. Già Thiên Thuẫn xuất hiện trong tay, đem sở hữu công kích đều ngăn cản xuống dưới. Sau đó Trần Phong lui về phía sau mấy bước, vẫy tay, trước khi một mực phiêu phù ở đại trận bên ngoài do kịch độc chi lực ngưng tụ thành dây lưng lụa lập tức bay tới, vốn là hóa thành khổng lồ dao long đối với U ám lao tổ nhào tới, tiếng gào thét, thậm chí còn có thần thú uy áp, không biết tu sĩ còn tưởng rằng đây là một chỉ thật sự sinh vật đấy. Bất quá U ám lao tổ cũng không phải đơn giản thế hệ, hơn nữa trước khi đến tiểu dò thăm về Trần Phong hết thảy tình huống, cho nên chứng kiến Trần Phong dùng kịch độc đến công kích không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, liên tiếp phất tay, phát ra mấy đạo bóng mờ chi nhận, đồng thời còn lấy ra một thanh tạo hình kỳ quái cây quạt phi tới. Vì vậy cái con kia dao long vốn là bị bóng mờ chi nhận chém thành vài khúc, đón lấy lại bị đối phương cây quạt phát ra cụ phong quét trúng, lập tức tiêu tán rơi ra, theo cụ phong hướng một bên trở mình cút ra ngoài. Chắc không được dám đến tìm phiền toái, nguyên lai còn có ngón này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai tay rất nhanh thi triển mấy cái thủ ấn, tiêu chứng kiến trước khi ngưng luyện ra được kịch độc pháp tắc bay ra, vây quanh Trần Phong hai tay không ngừng chuyển động, sau đó những phiên cuộn kia đi ra ngoài kịch độc chi lực bỗng nhiên cải biến phương hướng, một tia một đám kéo ra đi ra, rất nhanh ngưng tụ thành vô số trường châm cấp tốc xoay tròn, một bộ phận đối với u ám lao tổ bay ra, một bộ phận đối với tu sĩ khác bao phủ qua đi. Đây chính là danh xứng với thực độc châm rồi, hơn nữa tại Trần Phong thúc dục phía dưới xuyên thủng lực rất mạnh, bất quá Trần Phong còn có một chút thủ đoạn hỗ trợ trợ, tại những độc châm này phi lúc bắn Trần Phong thì là thúc dục đại trận chi lực đối với những tu sĩ này tiến hành công kích cùng áp bách, tiêu chứng kiến từng mặt đại kỳ thay nhau xuất hiện, phát ra đối với quấn quanh chi lực đối với những tu sĩ này không ngừng mang tất cả. Vì vậy, đã có người trúng chiêu rồi. Nhìn như thật rất nhỏ độc châm vừa tiến vào đối phương trong cơ thể tiểu lập tức buộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực, lập tức liền có vài tên tu sĩ bắt đầu thẳng gọi, làn da cũng bắt đầu biến thành đen. Vèo. Trần Phong vung tay lên, lại là mấy viên kịch độc năng lượng cầu bay ra, vọt tới những mặt người này trước về sau tiểu hoành một tiếng nổ tung, đây cũng không phải là đơn giản nổ tung, tại Trần Phong điều khiển phía dưới những năng lượng cầu này bạo tạc uy lực không lần tại một ít thần lôi, nhất là phía sau sinh ra lực phá hoại lại càng không là một ít thần lôi có thể so. Kỳ thật tại Trần Phong cùng những tu sĩ này giao thủ thời điểm Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần Tiểu đã xong tu luyện, chuẩn bị lấy tiện tay ra tay, nhưng nhìn đến Trần Phong vận dụng kịch độc chi thuật về sau an tâm, biết rõ sự tình kết cục trên cơ bản đã xác định, vì vậy hai nữ tiếp tục tu luyện, bất quá vẫn là phân ra một tia thần niệm chú ý đến tình huống bên ngoài, mặc dù đối với Trần Phong tràn đầy tin tưởng, nhưng vẫn là muốn phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, những người này khẳng định không phải mạo mạo thất thất đến đây, nói không chừng sẽ có một ít chiêu số. Bất quá nhìn xem không ngừng có tu sĩ bị độc giết, hai nữ lại cảm thấy một ít kỳ quái, chẳng lẽ những người này thật là đi tìm cái chết? Tiêu chút buồn sự ấy cũng muốn đến muốn chết, thật sự là kỳ quái, ta đều không có ra tay đủ hoàn rồi. Hỏa Thần nhịn không được nói ra. Không đúng, cái kia u ám lao tổ hay là rất cường, hơn nữa ta cuối cùng là cảm giác có chút không đúng, chỉ là những người này chắc có lẽ không đi tìm cái chết, có lẽ còn có lực lượng khác. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Vậy thì nhắc nhở thoáng một phát Trần Phong. Hỏa Thần nói ra. Không cần, hắn có thể ứng phó. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ngươi ngược lại là tin tưởng hắn. Hỏa Thần bĩu môi. Thu Ly Thánh Quân không nói thêm gì nữa, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Lúc này thời điểm kể cả ưu ám lao tổ bên ngoài đối phương còn thừa lại 4 người, còn lại tu sĩ trên cơ bản toàn bộ bị Trần Phong độc giết, dù cho có 2 người còn chưa có chết, cũng đang tại gặp kịch độc căn mòn, không chiếm được chậm trễ cứu chữa vẫn lạc cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Bành! Trần Phong huy động giả thiên thuẫn, lại có một người bị đụng chia 5 x 7, đồng thời Trần Phong rất nhanh trốn tránh, bay vụt tới bóng mờ chi nhận bị Trần Phong ngăn cản xuống dưới, bất quá nhưng vẫn là có vài đạo tại Trần Phong trên người lưu lại vài đạo thật sâu dấu vết, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là công kích của đối phương thiếu chút nữa đem trường sinh chiến giáp đều xé rách. Không hổ là trung cấp thái ớt kim tiên, vẫn còn có chút buồn sự, bất quá chỉ là cái này một người lời nói ta còn có thể ứng phó, chỉ sợ còn có những thứ khác mai phục, bất quá ta lại không có cảm ứng, như thế có chút kỳ quái, chẳng lẽ nói thật sự chỉ có mấy người kia. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, lại đều biết căn màu đen trường mâu đã bay đi ra ngoài, cái này mấy cây trường mâu ngăm đen tỏa sáng, trong đó có tia chớp đang lóe lên, càng có kịch độc chi lực tại ấn ngưỡng. Phốc, phốc. Chỉ nghe hai tiếng đâm thủng thanh âm, cái này hai gã vốn tiểu bị thương tu sĩ rốt cục bị giết chết rồi, bất quá nhưng vẫn là có một ít thần hồn chạy thoát đi ra ngoài. Trần Phong đương nhiên không có công phu đuổi theo giết đối phương, mà là hai mắt chăm chú nhìn U Ám Lao Tổ. Theo chiến đấu đến bây giờ Trần Phong phát hiện, kỳ thật U Ám Lao Tổ cũng không có sử dụng toàn lực, thi triển cũng đều là một ít mánh khóe, xem kinh tâm động phách, kỳ thật uy lực cũng không được. Trần Phong không rõ đối phương đây là ý gì, không hỏa mặc kệ đối phương là không phải có âm mưu, nếu là đến chính mình tại đây tìm phiền toái, như vậy chỉ cần giết chết đối phương tiểu xong hết mọi chuyện rồi. U Ám Lao Tổ, ngươi giàu gì cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, như thế nào tiến vào tại đây về sau tiểu tâm tính đại biến đến rồi, chẳng lẽ lại là bị tà khí chính là ăn mòn? Bất quá ta rất ngạc nhiên một gã trung cấp thái ớt kim tiên tâm trí bị ăn mòn về sau hội là dạng gì tử, là ngươi cái dạng này hả? Trần Phong vừa cười vừa nói. Hắc hắc, lúc này đây ngươi là sắp chết đến nơi rồi. Không để ý tới Trần Phong trào phúng, tiêu chứng kiến u ám lao tổ sau lưng xuất hiện một bóng ma, cái này phiến bóng mờ thâm thúy vô cùng, tản ra tí tí hắc quang, thật giống như liên tiếp lấy một mảnh thần bí thế giới, một thanh khổng lồ bóng mờ chi nhận đang tại chậm rãi từ trong đó lộ ra. Vẫn chỉ là lộ ra một đoạn tiểu làm Trần Phong mặt sắc mặt ngưng trọng rồi, theo u ám lao tổ trên người Trần Phong cảm nhận được một tia nguy cơ. Cái này sẽ là của ngươi chiêu số cùng lực lượng ấy ư? Tựa hồ không đủ. Mặc dù tại đề phòng, nhưng là Trần Phong hay là vừa cười vừa nói, vung đông núc ních giả thiên thuẫn, bốn phía không gian đều ngưng trọng vài phần. Đúng vậy, đến nếm thử một chút ta ở chỗ này tìm hiểu đi ra bóng mở chi đạo a. Một thanh khổng lồ bóng mở chi nhận theo ưu ám lao tổ sau lưng bay ra, khoảng chừng vạn dặm trường, ngăm đen nặng nề rồi lại mau lẹ vô cùng, không có lực lượng chấn động, rồi lại mang cho Trần Phong càng lớn uy hiếp. Chỉ là một cái thoáng đã đến Trần Phong trước mặt, giờ khắc này Trần Phong có một loại một phương đại thế giới chấn áp tới cảm giác, chỉ cần mình ngăn cản không nổi cũng sẽ bị dung nhập đối phương bóng mở thế giới bên trong. Nguyên lai lão gia hỏa này mở ra chính mình bóng mở thế giới, chắc không được cho ta cảm giác quỷ dị như vậy, xem ra người này ở chỗ này tu luyện đầy đủ trường thời gian. Trần Phong hiện lên ý nghĩ này, trong tay động tác lại không chậm, sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà triển khai, cả người trở nên phiêu hốt, đồng thời còn có một cỗ cụ phong theo hai cánh trong trùng kích đi ra, muốn chỉ hoãn ngăn trở thoáng một phát công kích của đối phương. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Đối phương bóng mở chi nhận sát thực đầy đủ cường đại, lực cắt kinh người, một mực tiến lên coi như lưới đao trẻ che đem xông lên cụ phong từng cái phá vỡ. Ta tới thăm ngươi một chút có bao nhiêu uy lực? Trần Phong vừa cười vừa nói, huy động giả thiên thuẫn nên đón tiếp lấy. Không nghĩ giống như bên trong tiếng va đập, Trần Phong cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ bao trùm giả thiên thuẫn, vậy mà làm chính mình đắn đo bất trụ, nhẹ buông tay, Già Thiên Thuẫn bị đối phương đoạt mất. Không tốt. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, lập tức biết rõ trên mình trở thành bị tính kế rồi, trước khi cái kia kiện sắc bén tuyệt luân bóng mờ chi nhận vậy mà biến thành một cái đại thủ, đem Trần Phong Già Thiên Thuẫn cướp đoạt tới. Tiếp được tiểu là đồng dạng hai đạo bóng mờ chi nhận xuất hiện, Trần Phong mặc dù nói phản kích cực nhanh, nhưng vẫn là đã chậm một đường, đành phải trên hai tay trước bắt được một đạo bóng mờ chi nhận, mà đổi thành bên ngoài một đạo bóng mờ chi nhận thì là chặn ngang cắt tại Trần Phong trên người. 33333. Đây là Trần Phong hai tay tại nổ tung, trường sinh chiến giáp đều không có hoàn toàn ngăn cản công kích của đối phương, bàn tay trên cánh tay chiến giáp nghiền nát, Trần Phong làn da cũng bị xé mở, huyết nhục sụp đổ cách, xem vô cùng thê thảm, bất quá Trần Phong thì là trong nội tâm trấn định, công kích của đối phương xác thực rất cường, nhưng cũng chỉ tới mới thôi rồi, bởi vì chính mình cốt cách hoàn hảo không tổn hao gì. Thương thế hơi chút trọng một ít đúng là trên lưng bị thương, chiến giáp bị cắt mở, trên lưng xuất hiện một đạo thật dài thật sâu lỗ hổng, cả người đều thiếu chút nữa bị chặn ngang mở ra. Vô số gai nhọn hoắt tổng số căn nhánh dây cuốn lấy kẹt tại trên lưng bóng mở chi nhận. Thiếu chút nữa bị chém ngang lưng, trường sinh chiến giáp lúc này đây chỉ là ngăn cản một nửa lực công kích, bất quá loại thủ đoạn này y nguyên không nguy hiểm đến tính mạng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tí ti kim quang tỏa ra, thương thế trên người rất nhanh khép lại lấy. Bành! Kẹt tại Trần Phong trên lưng bóng mở chi nhận mãnh liệt nổ tung, hóa thành một đoàn âm u chi lực hướng Trần Phong trong cơ thể chui vào. Bất quá lúc này thời điểm chiến giáp bên trên phát ra một đoàn lôi quang, đem cái này một đoàn âm u chi lực sinh sinh đánh tan. Không tệ lắm tiểu tử, có thể ngăn trở của ta bóng mở chi nhận, bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. U ám lao tổ thanh âm tựa hồ biến điệu rồi, tại bốn phía không ngừng trọng điệp tiếng vọng, mà Trần Phong cũng cảm giác bốn phía không gian trở nên cực độ hắc ám. Phải biết rằng trước khi bóng mở không gian mặc dù cũng là đen kịt một mảnh, nhưng là tại những tu luyện này thành công tu sĩ xem ra cùng ban ngày không có gì khác nhau, nhưng là hiện tại bất động, Trần Phong ánh mắt cùng cảm ứng lực đều nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng, có một loại không có phương hướng cùng mục đuôi ngủ cảm giác. Không gian đều trở nên sền sệt rồi, đây là thuần túy lực lượng ảnh hưởng, nói như vậy đối phương tu luyện ra bóng mở chi đạo xa trên ta xa. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó một bên vận chuyển bóng mở pháp tắc, âm thầm lại thúc dục hắc ám đại đạo, vì vậy cái loại nảy sền sệt cảm giác gáp bách mà bắt đầu giảm bớt, Trần Phong thị lực cùng cảm ứng lực cũng hồi phục xong. Ồ, thật là khiến ta giật mình, ngươi tựa hồ tiến đến không có bao lâu, nhanh như vậy tiểu tìm hiểu ra bóng mở pháp tắc, nói như vậy ta càng thêm không thể buông tha ngươi rồi. U ám lao tổ thanh âm càng thêm quỷ dị, Trần Phong mặc dù khôi phục bình thường, lại như cũng nhìn không tới u ám lao tổ ở địa phương nào, chỉ là cảm giác đối phương thanh âm tại từng cái phương hướng quanh quẩn, hình thành một cỗ sóng âm đối với mình trùng tới, đây là tại ảnh hưởng chính mình thần trí. Quy 1 chương 1852, nguy cơ. Nguy cơ. Trần Phong không chỉ có nhìn không tới u ám lao tổ ở nơi nào, thậm chí liền Già Thiên Thuẫn đều nhanh cảm ứng không đến rồi, suy đoán có phải hay không bị đối phương thu vào đặc thù trong không gian. Dù sao Già Thiên Thuẫn còn không có hoàn toàn bị Trần Phong luyện hóa. Bất quá Trần Phong hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ Già Thiên Thuẫn, bởi vì còn nếu ứng nghiệm phó tiếp được công kích. Loại này sóng âm công kích dĩ nhiên đối với Trần Phong không có tác dụng, nhưng là tiếp được xuất hiện một chỉ khổng lồ gương mặt lại trấn trụ Trần Phong. Ngay từ đầu vốn là hai luồng thần hỏa nhen nhóm, đây là đối phương con mắt, thần hỏa thiêu đốt tiểu cho Trần Phong đã mang đến một ít áp bách. Tiếp được gương mặt tiểu dần dần rõ ràng, tại Trần Phong còn không phải kim tiên thời điểm tại tiên giới tiểu gặp được qua loại tình huống này, tại Trần Phong xem ra ưa thích dùng loại phương thức này xuất hiện hơn phân nửa đều là cao thủ, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng hội xuất hiện một chỉ âm u sinh vật đầu lâu, nhưng là một mực chờ gương mặt hoàn thiện về sau Trần Phong tiểu xác định đây là đối phương ý chí biến thành, cũng có thể nói là ý chí hình chiếu. Cái này hẳn không phải là u ám lao tổ thủ đoạn, quả nhiên còn có những người khác mai phục tại âm thầm, chỉ là ý chí hình chiếu thì có như thế bí lực, chẳng lẽ lại thực lực của đối phương còn muốn vượt qua Huyễn Ảnh lão ma, có lẽ không thể nào đâu. Trần Phong nghĩ như vậy, cố ý hướng Huyễn Ảnh lão ma ngốc địa phương nhìn lại, chỗ đó một mảnh yên tĩnh, căn bản xem cũng không được gì. Cực lớn gương mặt hoàn toàn xuất hiện về sau cũng không có lập tức công kích, mà là giấu ở âm thầm u ám lao tổ xuất thủ, thỉnh thoảng biến hóa lấy phương hướng phát ra bóng mở chi nhận chém về phía Trần Phong, mặc dù Trần Phong có chút bất đắc dĩ, lại cũng không dám khinh thường, đối phương bóng mở chi nhận lực công kích hay là rất cường, nếu không cẩn thận bị đánh trúng, nói không chừng sẽ đem cánh tay, chân cái gì cắt xuống đến. Trần Phong một bên thi triển thần hành chi thuật trốn tránh lấy một bên vận dụng đồng lực thấy rõ chi thuật, rất nhanh tiểu đã tập trung vào u ám lao tổ. Dầu gì cũng là trung cấp thái ớt kim tiền, tu luyện mấy chục ức năm lão tiền bối, cứ như vậy né tránh có phải hay không có chút ném mất thân phận đấy. Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, đi thẳng tới u ám lao tổ trước mặt. Đối với Trần Phong có thể nhanh như vậy tìm được chính mình, u ám lao tổ cũng không có lộ ra giật mình, tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này, hay hoặc là nói một mực tại chờ đợi Trần Phong. Nhìn xem u ám lao tổ trong mắt vẻ cười lạnh, Trần Phong bản năng cảm giác không ổn, sau đó tựu chứng kiến bốn phía có từng đoàn liệt hỏa mạnh mà bốc lên, tựu thật giống trong bóng tối nhen nhóm đèn sáng, sau đó Trần Phong cả người đều cảm giác mơ hồ thoáng một phát, tư duy chậm nửa nhịp, sau một khắc Trần Phong đã biết rõ đây không phải đơn thuần thần hồn công kích, trong đó còn trộn lẫn không gian cùng thời gian chi lực. Gặp được loại tình huống này, Trần Phong phản ứng đầu tiên tiểu là thủ hộ chính mình, về sau tiểu cảm giác mình lâm vào trận pháp bên trong, đang nghĩ ngợi như thế nào phá vỡ trận pháp thời điểm cái kia mặt cực lớn gương mặt bỗng nhiên kéo gần lại cùng Trần Phong ở giữa khoảng cách, chỉ là há mồm khẽ hấp, Trần Phong cũng cảm giác thời gian đảo ngược, đấu chuyển tinh gì, không gian nghiền nát, lưu quang lộ ra. Sau đó Trần Phong đã biết rõ chính mình bị đối phương chuyển qua một chỗ đặc thù trong không gian. Cái này xem như bị đối phương nuốt lấy à? Trần Phong cười khổ nói, sau lưng thần hành cánh chim kích động lấy, hết sức khôi phục bản thân khống chế quyền. Sau đó Trần Phong lập tức cũng cảm giác cái không gian này ở bên trong pháp tắc lộn xộn rồi, hoặc là nói mình tiến vào không gian tất cả đều có lạ lẫm pháp tắc cấu thành. Đây là đã đến đối phương trong địa bàn, tiếp được chính mình muốn đối kháng đúng là đối phương sở trường. Vốn là âm u lão tổ dụ dỗ chính mình tiến vào trận pháp bên trong, về sau lại đem ta chuyển qua cái này phiến đặc thù trong không gian, xem ra đối phương cũng không có quá lớn nắm chắc đối phó ta, đối phương tiểu là cường đại cũng có hạn. Trần Phong nghĩ như vậy, thi triển đồng thuật quét ngang, tầm mắt đặt tới, hết thảy tất cả đều mảy may tất hiện, vì vậy Trần Phong tiểu thi triển thần hành chi thuật không ngừng biến hóa lấy phương vị, rất nhanh mảnh không gian này đặc thù pháp tắc áp chế tiểu giảm bớt rất nhiều. Cái này là địa bàn của ta, ngươi là trốn không thoát đâu. Hắc ám trong không gian dần dần hiện ra này trương cực lớn gương mặt, hai luồng hỏa diễm không ngừng tiêu đốt lên, Trần Phong lập tức liền có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Địa bàn của ngươi ư? Đã là địa bàn của mình vì cái gì còn giấu đầu lộ đuôi đâu rồi, thực cho rằng thi triển loại thủ đoạn này có thể vây khốn ta sao? Trần Phong vừa nói toàn thân kim quang đại tác, hỗn độn kim thân bắt đầu va chạm. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Một mực vượt qua vạn dặm về sau vẫn không có đình chỉ, trái lại Trần Phong phát ra uy thế càng ngày càng mạnh rồi, từng đợt tiếng oanh minh không ngừng theo trong cơ thể truyền ra, là tốt rồi sự hỗn độn cổ lôi không ngừng nổ vang, cho Trần Phong càng tăng thêm đi một tí uy thế. 10 vạn dặm, tháng 2 năm 10 vạn dặm, năm 10 vạn dặm. Trần Phong tựa hồ muốn thử một lần cực hạn của mình, cũng tựa hồ đem trong cơ thể sở hữu che giấu lực lượng đều điều động đi ra. Trần Phong một mực biến thành trăm vạn dặm lớn nhỏ cự nhân cái này mới dừng lại đến. Trăm vạn dặm lớn nhỏ đã vượt qua rất nhiều tinh thần quy mô, đây quả thực là theo hỗn độn trong đi tới cổ lão cự nhân. Theo hùng hồn chi cực khí tức hướng bốn phía phát ra trùng kích, mảnh không gian này đều sáng ngời động, không bao giờ nữa như trước khi như vậy tùy ý đối với Trần Phong tiến hành pháp tắc áp chế. Thậm chí có thể chứng kiến hai chủng bất đồng lĩnh vực đang không ngừng va chạm lấy, một bộ phận đến từ Trần Phong, một bộ phận đến từ cái thế giới này bản thân. Vâng. Hóa thành cự nhân về sau Trần Phong cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng kích động không cách nào tự quyết, đây là Trần Phong lần thứ nhất đem hỗn độn kim thân thi triển đến loại trình độ này, bất quá vẫn không có đạt đến mức tận cùng. Sau đó Trần Phong chém ra một quyền, một đoàn kim quang nổ tung, u ám lao tổ theo âm thầm ngã xuống đi ra, có chút khiếp sợ nhìn xem Trần Phong. Hỗn độn kim thân, quả nhiên là hỗn độn thể, bất quá ngươi tiểu là càng lợi hại, tiến vào tại đây cũng đừng muốn đi ra ngoài. U ám lao tổ đằng đằng sát khí nói, mới vừa rồi bị Trần Phong một quyền đánh ra đến, cảm giác thể diện không ánh sáng, may mắn tại đây không có những người khác, mất mặt cũng không có người chứng kiến. Tiểu vì một khối địa bàn, các ngươi tiểu phí nhiều như vậy công phu, chết thương nhiều như vậy tu sĩ, đáng ra ư? Hay là nói căn bản không phải vì cướp địa bàn? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tùy ý đi đi lại lại hai bước cũng cảm giác trong cơ thể lực lượng cường đại sắp áp chế không nổi rồi, chỉ muốn lập tức động thủ đại sát một hồi. Đáng giá, chỉ cần có thể bắt được ngươi, hết thảy đều đáng giá. U ám lao tổ vừa cười vừa nói, quả nhiên là như vậy, bất quá chỉ bằng hai người các ngươi chỉ sợ còn không có bổn sự này à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ý nguyên dùng ánh mắt không ngừng quét ngang. Nếu tại địa phương khác, trung cấp thái ớt kim tiên bắt không được một gã thần vương, nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng là hiện tại bất động, sự thật tiểu bày ở trước mắt, ta sẽ không chủ quan cũng sẽ không lừa mình dối người, dựa vào một mình ta lực lượng xác thực làm không được ngươi, nhưng là hiện tại bất động, bởi vì ngươi là tại trên địa bàn của chúng ta, hơn nữa tại đây cũng không chỉ có một mình ta. U ám lao tổ lúc nói trên khuôn mặt lộ ra tươi cười đắc ý, tựa hồ hết thảy tất cả đều tại trong lòng bàn tay của mình, căn bản là không sợ Trần Phong phản ra thiên đi. Siêu siêu siêu siêu. Liên tiếp bốn gã tu sĩ không ngừng xuất hiện tại đây phiến hắc ám trong không gian, chính là trước kia đi theo huyền ảnh lao ma trùng kích ông dương vài tên tu sĩ, tăng thêm u ám lao tổ tổng cộng 5 tên trung cấp thái ớt kim tiền, mặt khác còn có một mặt không biết lai lịch thần bí gương mặt. Tiểu xem như là 6 gã cao thủ đâu rồi, lúc này đây cùng trước khi bị đuổi giết bất đồng, trước khi trốn chết Trần Phong có rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa còn là tại đặc thù trong hoàn cảnh chạy trốn, tự nhiên có nắm chắc thoát thân, nhưng là hiện tại bất đồng, đầu tiên tại địa lợi bên trên Trần Phong tiểu rơi xuống hạ phong, là tối trọng yếu nhất hay là những người này đem Trần Phong vây quanh ở chính giữa. Trần Phong trong nội tâm đã bắt đầu lộ bộ rồi, mặc dù nói Trần Phong trước khi đã đem sự tình nghĩ đến rất nghiêm trọng rồi, nhưng hiện tại mới phát hiện sự thật trước mắt so với chính mình phỏng đoán còn muốn nghiêm trọng gấp 10 lần, dưới tình huống bình thường loại tình huống này chính mình là chạy trời không khỏi nắng rồi. Huyễn ảnh lão ma, cho tới bây giờ còn không muốn đi ra không? Trần Phong đống nhiên mở miệng nói ra. Toàn bộ không gian vốn là một hồi yên tĩnh, sau đó tựu là liên tiếp tiếng cười to vang, sóng âm như sóng như nước thủy triều đối với Trần Phong trùng kích tới, chỉ có điều khẽ rửa gần Trần Phong đã bị kim quang xinh xinh đánh sơ xác. Sau đó tựu chứng kiến Huyễn ảnh lão ma cầm trong tay Thiên Huyễn chi nhận cười lớn đi ra. Quả nhiên, Trần Phong thở dài một tiếng, suy đoán của mình là chính xác, bất quá nhưng lại hậu chi hậu giác suy đoán, nếu không có huyền ảnh lão ma, chỉ có ưu ám lao tổ bọn người, Trần Phong thi triển cựu cực thiên tỏa thần đinh tăng thêm hỗn độn độc long kịch độc, liều mạng nói không chừng có thể giết ra một đầu đạo đường, chỉ cần có thể ly khai mảnh không gian này, muốn đi muốn để lại Trần Phong liền có hơn một ít cơ hội, nhưng là huyền ảnh lão ma vừa xuất hiện, đào tẩu ý niệm trong đầu tiểu chắn chết rồi. Tại Trần Phong xem ra nhưng là huyền ảnh lão ma một người tiểu chống đỡ mà vượt 3-4 tên trung cấp thái ớt kim tiên, mà chính mình chỉ là một cái nho nhỏ thần vương, Trần Phong cũng là âm thầm cười khổ. Loại này đối nghịch cục diện nếu truyền đi, chỉ sợ hội chấn động toàn bộ vũ trụ. Huyễn ảnh lão ma, ngươi giàu gì cũng là thành danh cao thủ, vậy mà cũng chọn cùng đối phương liên thủ đến vây công một cái tiểu bối, nói ra không sợ mất mặt à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong sở dĩ nói như vậy chính là vì kéo dài thời gian, hy vọng Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần có thể chạy đến cứu giúp chính mình, nhất là Thu Ly Thánh Quân, Trần Phong thậm chí nghĩ đến chỉ cần Thu Ly Thánh Quân đến đây, hai người liên thủ không phải không có thể cùng những người này đấu một trận, phải biết rằng Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đều có hỗn độn pháp bảo, hai người triệt để phát huy, tranh đấu, còn không biết ai chém giết ai đó. Ta cũng không có cùng bọn hắn liên thủ, ta chỉ có một độc nhất người trước tới tìm ngươi, nói sau, ngươi đều muốn chết rồi, ta ném không mất mặt cũng không phải ngươi nên quan tâm, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, coi như là cho ngươi một đường sinh cơ a. Huyễn ảnh lão ma vừa cười vừa nói, nhưng là trong mắt lại hiện lên gian trá thần sắc. A, không biết là cơ hội gì. Đối phương nguyện ý cùng chính mình nói chuyện phiếm, chính phù hợp Trần Phong tâm ý, bất quá Trần Phong cũng sẽ không chủ quan, mà là một mực điều động toàn bộ tinh khí thần chú ý đến bốn phía tình huống, một khi có chút chấn động chính mình tiểu lập tức dốc sức liều mạng. Cựu cực thiên tỏa thần đinh, kịch độc nguyên tuyển, ta chỉ muốn cái này lưỡng kiện đồ vật, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra đây, ta lập tức tiểu đi, mặc kệ chuyện nơi đây, ngươi xem coi thế nào, không có ta nhúng tay, ngươi có thể liền có hơn rất lớn chạy trốn cơ hội a. Huyễn ảnh lão ma cười tủm tỉm nói. Nghe xong lời này Trần Phong lập tức sủi cười một tiếng, ngươi là đem ta đương kẻ đần đấy ư? Thứ đồ vật cho ngươi, ta thật có thể chính là mặc người chém giết rồi, trái lại, chỉ cần ta có cái này lưỡng kiện đồ vật nơi tay, dù là cuối cùng bị các ngươi giết chết, ta cũng có nắm chắc kéo hai người đệm lưng, không biết cái này hai cái danh ngạch hội rơi vào đầu của ai bên trên. Quy 1 chương 1853, tuyệt cảnh. Trần Phong nói như vậy lấy, ánh mắt đối với những tu sĩ này không ngừng quét tới quét lui, làm cho đối phương cũng là trong nội tâm dùng mình, bất quá rất nhanh tự cười. Đến nơi này thời điểm ngươi nói cái gì đều vô dụng, uy hiếp thì càng thêm là chê cười, loại tình huống này ngươi còn muốn giết người, chết như vậy cũng chỉ có thể tính toán chính mình tu vi bất lực. U ám lao tổ vừa cười vừa nói, hồn nhiên không thèm để ý Trần Phong uy hiếp. Tiểu tử, ngươi thật sự không lo lo lắng lắng, ta cũng là thật tâm thành ý đưa ra yêu cầu này, suy nghĩ một chút ngươi chỉ cần đem pháp bảo lấy ra, là có thể giải quyết ta cái này cao thủ, còn có so cái này thích hợp hơn sự tình ấy ư? Nói cách khác ta nếu ra tay, ngươi thật đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyễn ảnh lão ma nói xong vung đống núc ních trong tay thiên huyễn chi nhận. Ngược lại cũng không phải là không thể được, như vậy đi, ta có thể đem cựu cực thiên tỏa thần đinh cùng kịch độc nguyên tuyển cho ngươi, nhưng là ta có một cái điều kiện. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra. Điều kiện gì? Huyễn ảnh lão ma nhiều hứng thú mà hỏi. Điều kiện tiên quyết là ngươi đem ta mang ra cái không gian này, chỉ phải ly khai tại đây ta lập tức mang thứ đó cho ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Nghe xong Trần Phong lời nói về sau Huyễn ảnh lão ma lập tức cười, mà ngay cả ưu ám lao tổ cũng nhao nhao lộ ra vẻ trào phúng, nhìn xem Trần Phong thật giống như nhìn xem một gã kẻ đần. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nếu mang ngươi đi ra ngoài, ngươi không nhận nợ làm sao bây giờ đấy? Huyễn ảnh lão ma thật vất vả ngưng cười lúc này mới nhìn xem Trần Phong nói ra. Ta đương nhiên hội nhận chứng. Trần Phong trầm giọng nói ra. Như vậy đi, ngươi trước mang thứ đó cho ta, ta lại mang ngươi đi ra ngoài. Huyễn ảnh lão ma nói tiếp. Thế nhưng mà ta cũng sợ ngươi không nhận nợ a. Trần Phong lắc đầu. Nói như vậy chúng ta là không thể đồng ý rồi, ngươi cần phải nghĩ kỹ, một khi động thủ tiểu không có thương lượng chỗ trống rồi, ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyễn ảnh lão ma đem dáng tươi cười thu liễm. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ à, vậy cũng không nhất định, ngươi nói chuyện cũng không muốn như vậy tuyệt đối, nói không chừng ta thật sự có thể giết đi ra ngoài đấy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tốt rồi, không muốn nhiều như vậy nhiều lời, ta biết rõ ngươi là ở kéo dài thời gian, vô dụng, tiểu là cho ngươi thêm một vạn năm cũng vô dụng, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn chờ ngươi cái kia hai đồng bạn tiền đến. Huyễn ảnh lão ma cười lạnh nói. Ta ngược lại là hy vọng cái kia hai gã nữ tu tiền đến, như vậy có thể một mẹ hốt gọn. U ám lao tổ vừa cười vừa nói. Tốt rồi, động thủ đi. Cực lớn gương mặt đống nhiên hé miệng, Trần Phong lập tức cũng cảm giác không gian đều bị bóp méo, một cỗ cường hành trói buộc chi lực tác dụng tại trên người mình, Trần Phong trong nội tâm cả kinh ngạc cái này trương gương mặt quỷ dị cùng ý lực, nhưng là rất nhanh Trần Phong lại bình tĩnh trở lại, tâm như chỉ thủy rồi lại không ngừng cổ động khởi lực lượng càng mạnh. Loại tình huống này chỉ có điều động toàn bộ lực lượng, điều chỉnh nhất bình tĩnh hoàn mỹ tâm tính, cũng có một đường sinh cơ. Đương nhiên, cái này một đường sinh cơ cũng rất xa vời. Bá. Trần Phong huy động Thâm Nguyên chi kiếm, chỉ là thoáng một phát, kiếm quang quét ngang, tác dụng tại trên thân thể trói buộc chi lực lập tức bị nát bấy. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Nhưng là tiếp được đã có mấy đạo xiềng xích theo bốn phía hiện ra đến, phong tỏa ở Trần Phong toàn bộ đường lui cùng góc chết, linh xà cuốn quanh tới, loại thủ đoạn này so Trần Phong bái kiến mạnh nhất khổn tiên thẳng còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì những xiềng xích này là những trung cấp này thái ớt kim tiên phát ra. Chiến đấu ngay từ đầu Trần Phong tựu cảm nhận được làm cho người hít thở không thông phô thiên cái địa áp lực. Trần Phong biến mất có một thời gian ngắn đi à nha, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tiến vào đối với phản trong cạm bẫy. Cái này cũng không đáng kể a. Đang tại trong khi tu luyện Hỏa Thần bỗng nhiên nói ra. Hỏa Thần lúc nói lời này, Trần Phong vừa mới xuất ra Thâm Viên chi kiếm giao thủ. Ta cảm giác có chút không đúng a. Đã trầm mặc thoáng một phát Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ngươi nói là Trần Phong hội gặp nguy hiểm? Hỏa Thần nói ra. Suy nghĩ một chút, U Ám lao tổ cũng không phải nhân vật đơn giản, đây chính là trung cấp thái ớt kim tiên, vô duyên vô cớ hội mang nhiều người như vậy đi tìm cái chết, đương nhiên, tu sĩ khác là chết rồi, nhưng là U Ám lao tổ vẫn sống hảo hảo. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra. Đây là ý gì đấy? Hỏa Thần kỳ quái hỏi. Không có nghe minh bạch Thu Cách Thánh Quân trong lời nói ý tứ. Vốn hai nữ một mực tại tu luyện, vừa rồi bất quá là phân ra một tia thần niệm đến trao đổi, hiện tại nghĩ đến Trần Phong có khả năng hội gặp nguy hiểm, vì vậy tiểu hoàn toàn theo trạng thái tu luyện đi lui đi ra, Hỏa Thần càng là vài bước tiểu đi tới Thu Ly Thánh Quân trước mặt. Ngươi nói đối phương tới nơi này mục đích là cái gì đâu? Thu Ly Thánh Quân hỏi. Đương nhiên là cướp đoạt chúng ta cái này một khối địa bàn. Hỏa Thần nghĩ rồi nghĩ không muốn nói. Chúng ta bất quá là vừa tới nhân vật mới, chiếm cứ một phương địa bàn, quả thật có chút làm cho người đỏ mắt, nhưng là loại tình huống này đối phương cũng không trở thành lại đến môn cướp đoạt. Húng chi những người kia cũng không thiếu hụt chỗ tu luyện, nhất là cái kia trường kỳ đặc gương mặt, luôn cho người một loại rất cảm giác quỷ dị, còn có đã đối phương là đến đoạt địa bàn, vì cái gì lại phí lớn như vậy công phu đem Trần Phong chuyển rời đi, để đó hai người chúng ta ở chỗ này tu luyện. Thu Ly Thánh Quân nói ra, có thể là đối phương muốn từng cái giải quyết ta, Trần Phong không phải thả ra thần trùng mẫu hoàng tại đây tu luyện đây ư, hỏi một câu tình huống như thế nào chẳng phải sẽ biết rồi. Hỏa Thần đông nhiên nói ra, Thu Ly Thánh Quân hai mắt sáng ngời, đúng vậy à, chính mình như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu rồi. Bất quá không đợi Thu Ly Thánh Quân mở miệng, tiêu chứng kiến Mẫu Hoàng không ai cùng Bạch Vũ theo đại trận ở chỗ sâu trong đi ra. Bái kiến hai vị, công tử khả năng gặp được phiền toái. Mẫu hoàng không ai vừa lên đến tiểu nói ra. A, cụ thể tình huống như thế nào? Thu Ly Thánh Quân liền vội vàng hỏi. Mấy người chúng ta cùng công tử hoàn toàn đã mất đi liên hệ, hơn nữa ta còn mơ hồ tiếp thu đến một ít cầu cứu tín hiệu, nhưng là quá mơ hồ, còn có chút hư ảo, không thể xác định có phải thật vậy hay không. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần hai mặt nhìn nhau, hai người hiện tại đã có thể để xác định Trần Phong gặp được nguy hiểm, phải biết rằng Trần Phong cùng Mẫu hoàng không ai tầm đó có linh hồn xiển xích, nhất là tu luyện đến loại cảnh giới này, tựa là cách xa nhau ngàn vạn năm ánh sáng, vô số trọng điệp không gian giúp nhau tầm đó cũng sẽ có cảm ứng, hơn nữa bởi vì linh hồn gông xiềng nguyên nhân, Trần Phong gặp được nguy hiểm, Mẫu hoàng không ai nhất định có thể cảm ứng được, tùy ý những mơ hồ kia báo hiệu hẳn là thật sự. Trần Phong nhất định là gặp được nguy hiểm, chúng ta tranh thủ thời gian muốn nghĩ biện pháp. Thu Ly Thánh Quân nói xong rất nhanh đi tới đại trận bên ngoài Trần Phong biến mất địa phương, vừa quan sát một bên trong nội tâm suy tư. Dù sao cùng Trần Phong hợp tác rồi thời gian rất lâu, giúp nhau chiến đấu, chém giết đối thủ, đối với Trần Phong thực lực Thu Ly Thánh Quân vẫn có một chút giải. Tại Thu Ly Thánh Quân xem ra Trần Phong có cựu cực thiên tỏa thần đinh loại này cường đại thần khí, hơn nữa biến thái kịch độc, đồ sát bình thường trung cấp thái ớt kim tiên hoàn toàn không phải sự tình, bằng không thì huyễn ảnh lão ma nhân vật lợi hại như thế cũng sẽ không chịu đựng không đúng Trần Phong ra tay. Không chỉ nói một gã ưu ám lao tổ, tiểu la hai gã, ba gã chỉ sợ cũng không làm gì được Trần Phong a, thằng này thế nào lại gặp nguy hiểm đấy? Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Cái kia nếu đối phương có 4 5 tên trung cấp thái ớt kim tiên đồng loạt ra tay đâu rồi, hơn nữa sớm bố trí bẫy dập, Trần Phong tiểu là càng lợi hại cũng ngăn cản không nổi a. Hỏa Thần Tại vừa nói. Không tệ. Thu Ly Thánh Quân hai mắt mạnh mà sáng. Có lẽ chính là như vậy, xem ra Trần Phong là gặp loại tình huống này, đối phương hao hết tâm tư đối phó Trần Phong khẳng định không phải là vì cướp đoạt tại đây địa bàn, căn bản chính là nhắm vào Trần Phong. Thu Ly Thánh Quân rất nhanh nói ra. Ai kêu thằng này trên người nhiều như vậy thứ tốt đâu rồi, không đoạt hắn cứng ai, ta đều muốn động thủ rồi. Hỏa Thần Tại vừa nói. Tình huống nguy cấp, tranh thủ thời gian tìm ra đối phương đi nơi nào mới là lẽ phải, hy vọng Trần Phong có thể kiên trì. Thu Ly Thánh Quân nói xong trực tiếp thi triển ra đồng thuật, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân đồng tử lập tức trở nên nặng điệp, tổng cộng 9 tầng, đúng là 9 đồng nhất tộc đồng thuật tu luyện tới cảnh giới cao nhất biểu hiện. Một cú gợn sóng theo trong hai mắt khuyết tán đi ra ngoài, cơ hồ ảnh hưởng đến bao phủ bốn phía sở hữu không gian. 9 tầng đồng tử, 9 đồng nhất tộc mạnh nhất đồng thuật rồi, xem ra có thể tìm đến Trần Phong rồi. Hỏa Thần nói xong cũng lấy ra chiến mâu chuẩn bị lấy tùy thời chém giết, đồng thời một cái đại hỏa cầu cũng bốc lên, phiêu phù ở đỉnh đầu, kịch liệt tiêu đốt, trong đó ẩn chứa cường đại hỏa chi thần lực, đây là Hỏa Thần tế luyện nhiều năm bản mệnh tinh thần, lúc này đây vì viện trợ Trần Phong coi như là lấy ra toàn bộ lực lượng. Chỉ có Mẫu Hoàng không ai cùng Bạch Vũ thì là không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể lo lắng cùng đợi, đồng thời còn không ngừng phát ra cảm ứng chi lực, hy vọng có thể cùng Trần Phong thành lập liên hệ. Oen, Trần Phong chỗ không gian cơ hồ hoàn toàn bị hỗn loạn năng lượng chiếm cứ, vết nứt không gian thỉnh thoảng xuất hiện, các loại pháp tắc không ngừng lóe ra, còn có một mảnh dài hẹp đại đạo không ngừng cọ rửa lấy. Càng có mảnh không gian này vực trường thần lực một mực tại áp chế va chạm Trần Phong, mà Trần Phong thì là phiêu phù ở mảnh không gian này bên trong, trăm vạn dặm lớn nhỏ thân hình tách ra kim quang chiếu rọi bốn phía không gian, Trần Phong một tay cầm thuẫn một tay cầm kiếm, toàn thân bị nhạt hồng sắc huyết khí bao vây lấy, toàn thân hiện đầy sâu sắc vết thương nho nhỏ, mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt càng có huyết quang thỉnh thoảng lập lòe, xem xét tựu là đã trải qua một hồi cực kỳ thảm thiết tranh đấu. Là trọng yếu hơn 9 căn thần đinh phiêu phù ở bốn phía, đem Trần Phong hoàn toàn thủ hộ, lúc này đây Trần Phong hoàn toàn đem thần đinh theo hỗn độn thạch trong kéo ra đi ra. Bởi như vậy cái kia khối hỗn độn thạch bên trong không gian sẽ dần dần bị hỗn độn độc long kịch độc ô nhiễm, bất quá hiện tại cũng không phải là muốn những điều này thời điểm, nếu không phải cái này 9 căn thần đinh bố trí đại trận đem Trần Phong phong tỏa ở bên trong, Trần Phong sớm đã bị giết chết 10 lần rồi. Hắc hắc, thực lực của các ngươi cũng không gì hơn cái này ư, muốn giết ta không biết hội trả giá cỡ nào thảm trọng một cái giá lớn, có lẽ sẽ chết hơn mấy người a. Trần Phong lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, sau đó một căn thần đinh mạnh mà lóe lên, tác dụng tại Trần Phong trên người một cô áp lực lập tức nổ tung tiêu tán. Tiểu tử này khó đối phó a. Có người nói đạo. Hắc, bất quá là ỷ vào thần khí chi lực mà thôi, dù nói thế nào hắn cũng chỉ là một gã thần vương mà thôi, tại tánh mạng thuộc về tiểu thấp mấy người chúng ta cấp bậc, ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu, cực phẩm thần khí cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể nắm giữ. U ám lao tổ nói xong thân hình một tung tiểu đối với Trần Phong phóng đi, đồng thời sau lưng bóng mở thế giới bay ra vô số bóng mở chi nhận rậm rạp chẳng chịt đối với Trần Phong quét ngang qua. Động thủ, hay là dùng trước phương thức, trước hao hết lực lượng của đối phương. Lại có một người theo sát lấy u ám lao tổ xông tới. Quy 1 chương 1854, liều chết chiến đấu. Mấy người kia mặc dù biết lúc này đây cục diện đã định, nhưng cũng không có chủ quan, dù sao Trần Phong có cực phẩm thần khí hộ thân, hơn nữa kịch độc chi lực, ai cũng không muốn lấy bị Trần Phong kéo đi cái cuối, cho nên những trung cấp này thái ớt kim tiên tiểu thay nhau ra tay đi tiêu hao Trần Phong lực lượng, đây cũng là Trần Phong có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân. Trần Phong cũng là âm thầm cảm khái, cùng cao thủ đối chiến có thể tăng lên nhất thực lực của mình, điều kiện tiên quyết là có thể còn sống sót, Trần Phong ám đạo lúc này đây là tốt nhất tôi luyện, có nhiều như vậy trung cấp cao thủ thay nhau cùng chính mình giao chiến, chính mình tu vi quả thực tiểu là đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần lúc này đây có thể còn sống sót, như vậy sẽ có cực lớn thu hoạch, có đôi khi ngắn ngủn một hồi giao chiến so ra mà vượt vài vạn năm thậm chí càng thời gian dài bế. Quan tu luyện, điều kiện tiên quyết là có thể còn sống sót. Trần Phong huy động ra Thiên Thuẫn chặn liên tiếp công kích mãnh liệt, sau đó dốc sức liều mạng tiến lên, cầm trong tay Thâm Viên Chi Kiếm tại một người trong đó trên người lưu lại một đạo miệng vết thương, bất quá trả giá cao tiểu là trên người mình nhiều ra lưỡng đạo vết thương. Ba gã tu sĩ đồng thời công kích Trần Phong, đã vượt qua Trần Phong cực hạn, ngắn gọn sau khi giao thủ Trần Phong chống đỡ không được, lại một lần nữa dùng thương đổi thương về sau Trần Phong thúc dục thần đinh. Không qua đối phương cũng rất quen thuộc Trần Phong phương thức chiến đấu rồi, càng là đã sớm phòng bị lấy cựu cực thiên tỏa thần đinh, chứng kiến thần đinh khẽ động ngay lập tức lui về phía sau trốn tránh, căn bản sẽ không liều mạng, mà một khi Trần Phong thu hồi thần đinh, những người này vừa nhanh chóng xông đi lên. 9 căn thần đinh a, đều là cực phẩm, không biết tiếp được chúng ta làm sao chưa a. Nói chuyện tu sĩ mọc ra tử sắc tóc, trên tay đeo một đôi bao tay vậy mà cũng là cực phẩm thần khí, người này mấy lần muốn tiến lên cướp đoạt một căn thần đinh, nhưng vẫn không có thành công, còn bị thần đinh tại trên thân thể để lại một cái lỗ máu. Bất quá người này cũng cho Trần Phong đã mang đến rất lớn uy hiếp, bởi vì người này bao tay vậy mà có thể ngăn trở thần đinh công kích, có mấy lần thiếu chút nữa thành công. Trần Phong cũng là âm thầm đề phòng, đối mặt loại này đối thủ áp lực lại lần nữa biến lớn, bởi vì chỉ cần thần đinh bị cướp đi một căn, lớn như vậy trận sẽ lọt vào phá hư, đã không có cựu cực tiên tỏa thần đinh đại trận thủ hộ, Trần Phong căn bản kiên trì không được bao lâu, rất có thể tại thời gian cực ngắn ở bên trong tiểu bị giết chết. Oeng. Trong lúc giao thủ tiểu nhìn người nọ hai tay mạnh mà biến lớn, tiêu thật giống Trần Phong trước khi gặp được liệt thiên tay đồng dạng uy mãnh, phân biệt đối với hai cây thần đinh chụp tới. Muốn chết. Trần Phong đang tại cùng hai người khác giao thủ, căn bản không thể điều động toàn bộ tinh lực để đối phó người này, vì vậy Trần Phong chỉ có thể thúc dục thần đinh đại trận đến ứng đối. Vì vậy thủ hộ Trần Phong 9 căn thần đinh đồng thời biến mất không thấy gì nữa, nhưng là nhanh tận lực đuổi tiếp làm cho người trong lòng run sợ hàn ý bốc lên, trước là một cây cực lớn thần đinh hư ảnh đối với tóc tím tu sĩ động đi xuyên qua, không đợi kết quả xuất hiện, đệ nhị cây, đệ tam cây, tổng cộng trọn vẹn 10 căn thần đinh hư ảnh theo từng cái phương hướng đối với người này chen chúc công kích. 333, 333. Tóc tím tu sĩ xác thực thật lợi hại, chỉ là huy động bàn tay tiểu đem những này thần đinh hư ảnh nhau nhau đánh nát, bất quá ngay tại nát bấy cuối cùng một căn thần đinh hư ảnh thời điểm, hai cây thần đinh một trước một sau xuất hiện. Đệ nhất cây thần đinh bị đối phương bàn tay bắt lấy, đệ nhị cây thần đinh thì là trực tiếp đính tại này trên thân người, sau đó bành một tiếng nổ tung một đoàn huyết vụ, đồng thời bị bàn tay bắt lấy thần đinh cũng dây rùa đi ra, một chuyển loan đối với tóc tím tu sĩ đầu đinh đi. Thần đinh không có cướp được, chính mình lại bị kích thương, tóc tím tu sĩ lập tức nổi giận, một quyền chém gian đệ đã bay thần đinh công kích, vừa nhanh chóng ra tay đem đâm thủng thân hình thần đinh nổ đi ra ngoài, sau đó hai đấm nắm chặt, không để ý thương thế trên người không có khôi phục tiểu trực tiếp đối với Trần Phong vào tới, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát cơ hổ ngưng tụ thành thực chất. Muốn làm một đôi một chiến đấu, người này xông đi lên nhất định là muốn chết, nhưng là tại Trần Phong trọng thương người này tu sĩ đồng thời mình cũng bị công kích. Phải biết rằng lúc này đây đến đây vây giết Trần Phong tu sĩ đều là trung cấp thái ớt kim tiên, ngoại trừ huyền ảnh lão ma bên ngoài, 5 người khác thực lực đều không kém bao nhiêu, pháp lực hùng hồn bên ngoài còn có riêng phần mình cường hành thủ đoạn. Tại Trần Phong điều động thần đinh chi lực đối phó tóc tím tu sĩ thời điểm, một gã cao lớn cường tráng tu sĩ cầm trong tay tâm chắn trực tiếp phá khai Trần Phong phòng ngự, sau đó mạnh mà một búa chém ra, một cỗ lôi điện nước lũ bay ra đâm vào Trần Phong trên người. Vèo. Cùng thời khắc đó còn có một người thúc dục phi kiếm vây quanh Trần Phong rất nhanh thiết cắt, trải qua trước khi chiến đấu mọi người cũng biết Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp dị thường chắc chắn, cho nên người này cũng không có như bình thường kiếm tu như vậy bụng dạ thẳng thắn chém dụng, mà là khống chế phi kiếm nhất quyền quyền thiết cắt, như vậy mới có thể xé mở Trần Phong chiến giáp. Cơ hội tới. U ám lao tổ cũng xuất thủ, sớm liền chuẩn bị tốt bóng mở chi nhận mạnh mà kéo dài, dùng một loại mở ra vũ trụ tư thái chém về phía Trần Phong. Đồng thời cái kia mặt kỳ lạ gương mặt cũng xuất thủ, đang tại thiêu đốt trong hai mắt cũng bay vụt ra hai cỗ hỏa tuyến, cùng Trần Phong thi triển hỏa chi thần quang không sai biệt lắm, ẩn chứa rất mạnh xuyên thủng lực cùng hủy diệt chi lực. Hắc hắc. Huyết ảnh lão ma như trước không có ra tay, mà khác còn có một người thì là kích động, chuẩn bị lấy tùy thời ra tay. Huyết ảnh tiên bối, ngươi nói lúc này đây có thể hay không một lần hành động làm tiểu tử này? Người này một tay nhấc lấy chiến mâu một bên tế ra phi kiếm tu sĩ đột nhiên hỏi. Khó mà nói, tiểu tử này cũng không có trọng thương, trên người lực lượng cũng không có tiêu hao sạch sẽ, nếu đối phương thi triển cực đoan thủ đoạn, nói thí dụ như tự bạo thần khí cái gì, nhất định sẽ có người chết thương. Huyễn ảnh lão ma nhàn nhạt nói ra. Vậy sao? Nghe được Huyễn ảnh lão ma nói như vậy, người này tu sĩ vốn còn muốn lấy sông đi lên, hiện tại lập tức lại cải biến chủ ý. Vậy thì nhìn lại tình huống. Huyễn ảnh lão ma không nói gì thêm, hai mắt có chút lóe ra, cũng không biết lại nghĩ cái gì. Mặc dù Trần Phong huy động giả thiên tuẫn, cầm trong tay thâm viên chi kiếm, thúc dục trường sinh chiến giáp, vận chuyển thôn phệ đại đạo, càng là dùng cựu cực thiên tỏa thần đinh thủ hộ bản thân, nhưng y nguyên bị thương nặng, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng bị thương. Xoay quanh phi kiếm vạch tìm tòi Trần Phong trường sinh chiến giáp, thiếu chút nữa đem Trần Phong chém ngang lưng, quỷ dị gương mặt phát ra thần quang tại Trần Phong trên người để lại hai cái lỗ máu, u ám lao tổ thi triển bóng mở chi nhận đã ở Trần Phong trên người xé mở một đạo thật dài lỗ hổng, nếu không có trường sinh chiến giáp hộ thân, chỉ bằng vào Trần Phong hỗn độn kim thân cũng rất khó ngăn cản, nhất định sẽ bị cắt mở. Trần Phong trên người còn có bị đốt trọi dấu vết, đó là lôi điện chi lực tạo thành. Đã gặp phải nhiều như vậy thương thế, Trần Phong lấy được duy nhất thành tích tiểu là trước kia dùng thần đinh đinh bị thương tóc tím tu sĩ. Siêu siêu, siêu siêu, siêu siêu. Đây vẫn chỉ là đợt công kích thứ nhất, chính giữa cơ hồ không chần chờ, đợt thứ hai công kích theo sát lấy lại xuất hiện, bất quá Trần Phong trọng thương phía dưới mặt sắp tử vong uy hiếp không khỏi bộc phát ra cường đại tiềm lực, còn có một cỗ cá chết lưới rách khí thế, thần đinh điên cuồng bay múa, bước những tu sĩ này liên tiếp lui về phía sau. Nhìn xem Trần Phong điên cuồng mà liều mệnh cử động, u ám lao tổ bọn người cũng là âm thầm kinh hãi, sợ bị Trần Phong bắt lấy đến một cái đồng quy vu tận. Suy suy, cũng không phải là không có hiệu quả, Trần Phong điên cuồng phản kích phía dưới, thần đinh xuyên thủng một mặt tâm chắn, còn tại thi triển phi kiếm tu sĩ trên người để lại một đạo thật sâu vết thương, chỉ tiếc không có trực tiếp trúng mục tiêu. Bất quá những trung cấp này thái ớt kim tiên cũng không phải ăn chay, u ám lao tổ cùng tóc tím tu sĩ vậy mà rất nhanh ra tay, phân biệt bắt được một căn thần đinh. Ha ha ha, thu ngươi thần đinh, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, tiếp được sẽ là của ngươi tử kỳ rồi. U ám lao tổ có chút đắc ý. Wen, Wen, Wen. Bất quá đúng vào lúc này, từng đoàn năng lượng mạnh mà theo Trần Phong trên người nổ tung, tiêu chứng kiến màu đen khe hở coi như năng lượng nhận không ngừng kích xạ đi ra, tốc độ cực nhanh so ra mà vượt phi kiếm. Không tốt, là kịch độc, mau lui lại, thằng này kịch độc có thể độc giết Thái Ức Kim Tiên. U Ám lão tổ thấy như vậy một màn hai mắt phát lạnh, rất nhanh lui về sau đi. Vèo. Bất quá tại U Ám lão tổ lui về phía sau trong quá trình lại có một căn thần đinh bay tới, mà khác còn có một căn thần đinh thì là đâm về tóc tím tu sĩ. Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh là Trần Phong cuối cùng phòng tiến đến rồi, nói cái gì cũng không thể ra hiện biến cố, vì vậy Trần Phong không đủ bị thương thân hình, toàn lực thi triển thần hành cánh chim đối với tóc tím tu sĩ phóng đi. Tại buôn chỉ trong quá trình Trần Phong vết thương trên người lại lần nữa nổ tung, nhưng lại có tử kim sắc hỏa diễm theo Trần Phong thân hình ở chỗ sâu trong đốt, cho Trần Phong cung cấp càng nhiều nữa lực lượng. Đây là bổn nguyên chi hỏa, Trần Phong là dốc sức liều mạng rồi. Oeng. Tóc tím tu sĩ bị Trần Phong một quyền đánh trúng, cả người thiếu chút nữa chia 5 x 7, bắt lấy thần đinh cũng dễ rủa đi ra. Mà bên kia thần đinh công kích thì là không có đạt hiệu quả, thần đinh bay trở về, U Ám lao tổ cầm trong tay thần đinh không ngừng lui về sau đi, Trần Phong tiếp liền thi triển triệu hoán chi thuật đều không có phản ứng, rất nhanh Trần Phong cũng cảm giác cùng cái kia căn thần đinh đã mất đi liên hệ. Tám căn thần đinh vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh lấy, tạo thành đặc biệt khí tràng, nhưng còn có một căn thần đinh tại U Ám lao tổ trong tay, Trần Phong thầm kêu không ổn, thiếu đi một căn thần đinh, Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh xuất hiện lỗ thủng, uy lực lớn giảm. Ha ha, tiểu tử này đã bị thương, Thiên Cực chân quân ngươi còn không ra tay à? U Ám lao tổ đã nhận được một căn thần đinh về sau tự nhiên rất đắc ý, không lại tiếp tục tiến lên, mà là lui qua một bên luyện hóa cái kia căn thần đinh. Tốt. Cùng Huyễn Ảnh lão ma đứng chung một chỗ đúng là Thiên Cực chân quân, chứng kiến U Ám lao tổ đã có thu hoạch, tự nhiên rất hâm mộ cùng sốt ruột, nghe vậy lập tức hành động. Thế ra phi kiếm chỉ là một cái thoáng đã đến Trần Phong đỉnh đầu, sau đó cầm trong tay chiến mâu đi nhanh xông về phía trước đi. Bành! Thần đinh lóe lên, phi kiếm tiểu đạn bay ra ngoài, sau một khắc chiến mâu lại giết đã đến, Thiên Cực chân quân trước khi không có ra tay, coi như là nghỉ ngơi dưỡng sức, cái này vừa ra tay tiểu là mãnh liệt công kích, chiến mâu không ngừng đâm ra quét ngang, vậy mà áp chế Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, Trần Phong phát ra mấy lần kịch độc trùng kích đều bị người này dùng chiến mâu chọ tán. Chứng kiến Thiên Cực chân quân như thế bị mãnh, kỳ lạ gương mặt lại ra tay nữa rồi, chỉ là mở ra miệng rộng thì có vặn vẹo không gian chi lực tác dụng tại Trần Phong trên người, đồng thời tên kia cao lớn tu sĩ cũng cầm trong tay tâm chắn cùng đại truy giết tới đây, mà tên kia kiếm tu vẫn là thúc dục phi kiếm tìm kiếm lấy phương vị, tùy thời đều xông đi lên đối với Trần Phong tiến hành rào sát. Huyết Ảnh lão ma vẫn không núp đích, U Ám lao tổ đã nhận được thần đính tại luyện hóa, tóc tím tu sĩ trốn ở một bên dưỡng thương, những người này có thể nghỉ ngơi, mà Trần Phong liền thở một cái thời gian đều không có, cần một mực không ngừng ứng phó những người này tiến công, hơn nữa còn là không thể ra hiện chỗ sơ suất cái chủng loại kia, bằng không thì chỉ cần một cái lỗ thủng cũng sẽ bị đối phương bắt lấy xông lên, sau đó đem Trần Phong xé thành phân vụn. Quy 1 chương 1855, thủ đoạn ra hết. Bởi vì một mực không ngừng dốc sức liệu mạng nguyên nhân, dùng Trần Phong biến thái thể chất cũng không thể làm cho thương thế rất nhanh khôi phục, lúc này thời điểm một điểm thư giãn đều làm cho đối phương thừa dịp hư mà vào, cho nên Trần Phong cũng chỉ có thể không ngừng điều động toàn bộ lực lượng đi chiến đấu, về phần thương thế, tạm thời bỏ qua. Bá. Rốt cục, một mực vây quanh Trần Phong xoay quanh phi kiếm mạnh mà chui đi vào, lóe lên tức thì, sau đó Trần Phong trên người lại lần nữa nhiều hơn một đạo vết thương. Công kích của đối phương vốn tự cường, lúc này thời điểm trường sinh chiến giáp phòng ngự cũng bắt đầu giảm xuống. Bành. Lại là một đoàn kịch độc năng lượng cầu nổ tung, tới gần Trần Phong cao đại tu sĩ lập tức trốn tránh đi ra ngoài, bất quá Trần Phong còn chưa kịp tiến lên chém giết lại bị Thiên Cực chân quân chặn, thằng này một bên thúc dục phi kiếm nhất bên cạnh huy động chiến mâu, cho Trần Phong đã mang đến rất mạnh uy hiếp. Ông. Lúc này thời điểm một cỗ tác dụng tại Trần Phong trên người không gian chi lực đột nhiên mạnh mà vặn mèo, biến hóa thành cường đại sức đẩy, không chỉ có làm cho Trần Phong thân hình phát ra lắc lư, mà ngay cả thần đình cũng bắt đầu lệch vị trí. Sau đó một chỉ màu đen bàn tay lớn theo trong bóng tối lặng yên không một tiếng động vươn đến, chỉ là một chảo tựu bắt được một căn thần đình. Không tốt, là gương mặt sau lưng tồn tại xuất thủ. Trần Phong lập tức đã biết rõ chuyện gì xảy ra, vì vậy tâm niệm vừa động, hai cây thần đinh rất nhanh tiến lên đem màu đen bàn tay lớn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá không đợi Trần Phong cao hứng, thứ hai cánh tay trưởng xuất hiện, cầm lấy thần đinh lóe lên tựu biến mất không thấy. Trần Phong tập trung gương mặt muốn công kích, nhưng là những người khác sát chiêu lại đến, Trần Phong chỉ đành chịu quay người chiến đấu. Hai cây thần đinh bị đối phương cướp đi, Trần Phong lực lượng lại yếu đi một phần. Đáng tiếc, nếu ta có thể tu luyện nữa một thời gian ngắn, đem kịch độc pháp tắc hoàn toàn ngưng luyện ra, khẳng định có thể độc giết một hai người. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Chiến đấu mới vừa rồi trong Trần Phong mặc dù cũng vận dụng kịch độc chi lực, cũng bước lui qua những người này, nhưng là những người này đều là trung cấp thái ớt kim tiên, thủ đoạn quá nhiều, tu vi quá mạnh mẽ, làm cho kịch độc chi lực cũng khởi không đến chí mạng tác dụng. Thiếu đi hai cây thần đinh về sau Trần Phong chỗ thừa nhận áp lực thẳng tắp bay lên, thương thế nghiêm trọng làm cho Trần Phong thân hình đều có sụp đổ xu thế, rơi vào đường cùng trăm vạn giảm hỗn độn kim thân cũng bắt đầu thu nhỏ lại, theo thân hình thu nhỏ lại, thương thế trên người xác thực làm ra một ít bị áp chế tác dụng, bất quá hiệu quả cũng không phải quá tốt. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Trần Phong một hơi phóng xuất ra sổ đạo thần quang, bước lui ba người, vừa muốn thở một ngụm tiểu chứng kiến tóc tím tu sĩ cùng U Ám lao tổ lại hành động. Bởi như vậy, ngoại trừ bóng mở lão ma bên ngoài tất cả mọi người tham dự đã đến trong chiến đấu. Mà Trần Phong ẩn ẩn có một loại dự cảm mãnh liệt, câu kia là Huyễn Ảnh lão ma cũng nhanh xuất thủ, chỉ sợ đến lúc đó hội cho mình một kích chí mạng. Vành. Trần Phong huy động Già Thiên Thuẫn chặn một lần công kích, lực lượng cường đại làm cho Già Thiên Thuẫn thiếu chút nữa ném bay ra ngoài, bất quá truyền tới năng lượng hay là làm cho Trần Phong thân hình sáng ngời động, lượng thanh phi kiếm thừa cơ chui đi vào, tại Trần Phong trước ngực sau lưng phân liệt xé mở một lỗ lớn. Thật là khiến người kinh ngạc à, cái này thật sự là thần vương ấy ư, tại sao phải có lợi hại như vậy thần vương, ta chưa từng có nghe nói qua thần vương sẽ đạt tới loại trình độ này. Thúc dục phi kiếm tu sĩ lớn tiếng nói, quả thật có chút lợi hại, bất quá là ỷ vào pháp bảo chi lực mà thôi, nếu là không có chiến giáp, ta vừa rồi một kiếm có thể chém giết tiểu tử này. chém giết không có khả năng, trọng thương không sai biệt lắm. Vâng. Trần Phong thi triển hư không đồng con người, rất nhanh trói buộc chặt hai người, chỉ có điều không đợi Trần Phong tiến lên thừa cơ công kích, tiểu chứng kiến hai đạo bóng mở chi nhận đối với mình hoành quét tới. Là u ám lao tổ công kích, Trần Phong huy động giả thiên thuẫn ngăn cản xuống dưới, ngay sau đó một thanh khổng lồ đại kiếm lại chạm rơi xuống. Chờ Trần Phong ứng phó rồi những công kích này về sau, cái kia hai gã bị trói buộc tu sĩ đã tránh ra. Trần Phong thở dài, chính mình sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ một mặt là chính mình thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, một phương diện khác cũng là đối phương kiêng kỵ chính mình, không có thi triển toàn bộ lực lượng, nếu những người này không để ý thương vong mà liều mệnh tiến lên, Trần Phong đã sớm bị bắt rồi. Ầm ầm. Cực lớn phong ấn xuất hiện, chỉ là một đập sẽ đem một người trong đó đánh bay ra ngoài, đây chính là cực phẩm thần khí a, bất quá lại cũng chỉ có thể phát huy đến loại tác dụng này rồi, dù sao lúc ấy liền hỏa thần đô giết không được, hiện tại cũng chỉ là ngăn trở thoáng một phát. Dưới tình huống bình thường Trần Phong căn bản không muốn sử dụng loại này không rõ lai lịch pháp bảo, nhưng là hiện tại chỉ có thể ra hạ sách này rồi. Ha ha ha ha, tiểu tử này trên người bảo vật thật sự không ít ta, chúng ta những tu luyện này mấy chục ước năm trung cấp tu sĩ đều không có như vậy phong phú thân gia. Đúng vậy à, ta chỉ có một kiện cực phẩm thần khí, mất mặt ta, còn không bằng một gã nho nhỏ thần vương. Đây cũng không phải là nho nhỏ thần vương, đối phương nếu tiến giai thái ớt chi cảnh, còn không muốn quét ngang chúng ta. Cho nên à, lúc này đây nói cái gì cũng muốn giết tiểu tử này, liền thần hồn cũng không thể buông tha. Đó là đương nhiên. Huyết ảnh lão ma còn không ra tay ấy ư, thật sự muốn trắng trợn kiếm tiện nghi à? Ta ngược lại là hy vọng hắn không ra tay. Hừ, không cần nhiều nói. Cái này lão ma âm hiểm vô cùng, nếu không phải chúng ta mấy người liên thủ, sau đó nói không chừng sẽ đem chúng ta đều ăn tươi. Giết tiểu tử này, có thể được đến hai kiện cực phẩm thần khí ta tiểu đủ hài lòng. Ha ha ha ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy. Và anh, thi triển phong ấn về sau không bao lâu Trần Phong lại tế ra lôi ấn, quả nhiên, những tu sĩ này càng thêm hưng phấn, tiếp được ra tay ngược lại buông lỏng thoáng một phát tiết tấu, nghĩ thầm lấy tiểu nhìn xem Trần Phong đến cùng có bao nhiêu pháp bảo. Thu Ly Thánh Quân, ngươi đến cùng có thể không thể mở ra. Hỏa Thần nhịn không được nói ra. Tại Trần Phong sắp không kiên trì nổi thời điểm Thu Ly Thánh Quân đã bắt đã đến Trần Phong chỗ không gian, sau đó mà bắt đầu phá giải tiến vào, lúc này Thu Ly Thánh Quân thi triển đồng thuật đã phá giải một thời gian ngắn, hai nữ thậm chí có thể cảm nhận được cái này đặc thù không gian trong truyền lại đi ra năng lượng chấn động, rất rõ ràng là giao thủ tạo thành, cho nên Hỏa Thần Tài có chút sốt ruột rồi. Một mặt là lo lắng Trần Phong, một mặt là chiến ý bừng bừng phân chấn, nghĩ đến tiến vào trong đó đại chiến một hồi. Lực lượng rất mạnh chấn động, ta cảm nhận được năm tên trung cấp thái ớt kim tiên khí tức, trong đó có u ám lão tổ. Hỏa Thần nói ra. Trần Phong tiểu tử này rất lợi hại phải không? Vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ, năm tên trung cấp thái ớt kim tiên a, ta nếu như bị vây giết, nhất định là giữ nhiều lành ít. Hỏa Thần giật mình nói đạo. Ngươi cảm ứng không sai, nhưng còn kém một chút. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra, lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân hai mắt vẫn là 9 tầng đồng tử trọng điệp, không ngừng có lưu quang bay vụt đi ra, trước mặt trong không gian hắc ám có một đoàn mơ hồ độc lập không gian có chút dao động, có loại cảm giác hư ảo, thật giống như không trong cái thế giới này bình thường, đây cũng là hai nữ một mực không cách nào tiến vào nguyên nhân. Đừng quên còn có cái kia mặt kỳ lạ gương mặt, cái kia trương gương mặt so u ám lao tổ còn muốn lợi hại hơn, trừ lần đó ra còn có huyễn ảnh lão ma, mặc dù huyễn ảnh lão ma không có ra tay, nhưng là trên người lực lượng chấn động đã tản mát ra đi ra, đây là ra tay điểm bảo a. Thu Ly Thánh Quân đồng thuật đã xem thấu thời không bình thường, mơ hồ có thể chứng kiến trong đó tình huống, cũng nhìn thấy Trần Phong không ổn tình cảnh. Cái gì? Còn có huyễn ảnh lão ma, cái này Trần Phong chết chắc rồi, chúng ta phải nhanh lên một chút, không được à, đối phương lực lượng quá mạnh mẽ, chúng ta tựu là đi vào chẳng những cứu không được Trần Phong, nói không chừng chúng ta cũng sẽ rơi vào đi. Hỏa Thần nói ra. Ngươi sợ hãi? Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Sợ hãi đến không đến mức, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hỏa Thần nói ra. Rất nhanh ta có thể phá vỡ một đầu đạo đường, đến lúc đó có vào hay không đi do chính ngươi quyết định, dù sao chỉ là tạm thời hợp tác mà thôi, ngươi không ra tay cũng rất bình thường. Thu Ly Thánh Quân vừa cười vừa nói. Như vậy ngươi tại sao phải ra tay đấy? Hỏa Thần hỏi lại. Ta tự nhiên có nguyên nhân của ta, hơn nữa Trần Phong cũng không phải là dễ dàng như vậy bị giết chết. Thu Ly Thánh Quân đã trầm mặc thoáng một phát nói ra. Hắc, ngươi ngược lại là tin tưởng Trần Phong. Cựu cực thiên tỏa thần đình cùng hỗn độn độc long kịch độc sát thực lợi hại, ứng phó 2-3 tên trung cấp thái ớt kim tiên là cực hạn rồi, 5-6 người, hơn nữa huyễn ảnh lão ma, tựu là Trần Phong thật sự tiến giai thái ớt chi cảnh chỉ sợ cũng chịu không được a. Hỏa Thần lạnh lùng nói ra. Ta nói Trần Phong lúc này đây khẳng định không có việc gì, nói không chừng còn có thể phản sát đối phương, người tin hay không? Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên hai mắt mạnh mà sáng ngời, 9 tầng đồng tử mạnh mà hợp làm một thể, khôi phục trạng thái bình thường, bất quá thần sắc lại trở nên kiên định, tựa hồ là quyết định cái gì chủ ý. A, ta không tin, chẳng lẽ nói ngươi có thể dựa vào sức một mình giải quyết trước mắt của diện? Hỏa Thần cười lạnh nói, Hỏa Thần thừa nhận Thu Ly Thánh Quân rất lợi hại, so với chính mình lợi hại, nhưng là muốn đối phó nhiều như vậy đối thủ khẳng định không được. Bất quá xem Thu Ly Thánh Quân lại khẳng định như vậy bộ dạng, Hỏa Thần trong nội tâm lại bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ lại Thu Ly Thánh Quân cùng Trần Phong còn có cái gì bí mật thủ đoạn không thành. Sau đó tiếp được phát sinh một màn làm cho Hỏa Thần nhịn không được mở to hai mắt, một mực chờ Thu Ly Thánh Quân phá vỡ một đầu đạo lộ vọt tới Hỏa Thần tại phục hồi tinh thần lại. Vũ trụ chi luân. Hỗn độn pháp bảo vũ trụ chi luân, thật là vũ trụ chi luân. Hỏa Thần kinh hô, khiếp sợ, kích động, còn có nói không nên lời cảm giác. Vì cứu Trần Phong, Thu Ly Thánh Quân vậy mà cam lòng đem loại này cấp bậc bảo vật lấy ra, chẳng lẽ không biết hội dẫn xuất phiền toái gì hả? Hỏa Thần bình phục thoáng một phát tâm tình kích động, do dự một chút về sau hay là cầm trong tay chiến mâu đi theo. Bành! Tóc tím tu sĩ một quyền đem Trần Phong đánh chính là ném phi, mặc dù Trần Phong không có bị đánh bạo, nhưng là trường sinh chiến giáp lại theo xé rách hướng nát bảy biến hóa, trung cấp thái ớt kim tiên công kích tiểu là trường sinh chiến giáp cũng dần dần ngăn cản không nổi rồi. Trần Phong thương thế một mực tại tăng thêm, hơn nữa còn là tiếp tục bay lên cái chủng loại kia, Trần Phong cảm giác mình có thể tại nhiều như vậy người vây công phía dưới kiên trì đến bây giờ, chỉ sợ sẽ là tại toàn bộ trong vũ trụ cũng là độc nhất lệ a. Đây chính là ta cực hạn, không biết dùng ta hiện tại trạng thái thúc dục nước phiên có thể hay không lao ra, có lẽ có thể a, nhưng khẳng định phải làm bị thương bổn nguyên, hơn nữa còn là loại rất chi là nghiêm trọng. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Bất quá dù cho có thể lao ra, những người này cũng sẽ không bỏ qua ta, nhất định sẽ một mực đuổi giết đến cùng. Hắc hắc, những vật ngoài thân này quả nhiên không phải vật năng, nếu ta tiến giai thần quân về sau lại đối mặt loại tình huống này sẽ thêm ra một ít nắm chắc a. Trần Phong nghĩ vậy tiểu chứng kiến Huyễn Ảnh lão ma rốt cục xuất thủ. Quy 1 chương 1856, lưỡng đại hỗn độn pháp bảo. Huyễn Ảnh lão ma cầm trong tay Thiên Huyễn chi nhận chỉ là một cái thoáng đã đến Trần Phong trước mặt, sau đó thần đinh bị ngăn, Thiên Huyễn chi nhận vạch tìm tòi trường sinh chiến giáp, mổ ra Trần Phong huyết nục. Huyễn Ảnh lão ma vừa lên đến tiểu trọng thương Trần Phong, theo điểm này tiểu nhìn ra Huyễn Ảnh lão ma thực lực vượt qua tu sĩ khác, đương nhiên cái này cũng cùng Trần Phong bị thương có quan hệ. Huyễn Ảnh lão ma sở dĩ hiện tại ra tay cũng là bởi vì cảm nhận được Thu Ly Thánh Quân trùng kích cái không gian này, mặc dù Huyễn Ảnh lão ma không tin đối phương có thể xuống tới, nhưng là vì để tránh đêm dài lắm mộng, hay là mau chóng giải quyết hết Trần Phong cho thỏa đáng. Nguyên lai là Thu Ly Thánh Quân đến rồi, không biết lúc nào có thể xuống tới, cái thế giới này rất chắc chắn, muốn rất nhanh tiến đến, trừ phi Thu Ly Thánh Quân vận dụng vũ trụ chi luân, nàng sẽ vì cứu ta mà vận dụng vũ trụ chi luân ấy ư? Nếu không sử dụng cái này hỗn độn pháp bảo, tựa là xông tới cũng không cải biến được cục diện. Trần Phong nghĩ như vậy. Bá. Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, siêu thoát khí tức bao phủ quanh thân, cơ hồ bỏ qua không gian trở ngại, lại như cũ ngăn cản không nổi những tu sĩ này công kích. Cho Trần Phong uy hiếp lớn nhất đích đương nhiên là Huyễn Ảnh lão ma, từ vừa mới bắt đầu tiểu kích thương Trần Phong, tiếp được công kích cũng là một mực không ngừng ở Trần Phong trên người lưu lại vết thương, hoàn toàn thể thiên huyễn chi nhận sắc thực rất cường, mỗi một lần công kích đều có thể phá vỡ Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp. Trần Phong cũng là cười khổ, báo ứng đến quá là nhanh, chính mình trước khi đem mảnh vỡ cho đối phương tiểu nghĩ tới loại khả năng này, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu tác dụng tại trên người mình. Đồng thời Trần Phong cũng càng thêm minh bạch vì cái gì Huyễn Ảnh lão ma nguyện ý xuất ra hai kiện cực phẩm thần khí đến cùng chính mình trao đổi mảnh vỡ rồi, bởi vì bản đầy đủ thiên huyễn chi nhận mang cho Trần Phong quá mạnh mẽ uy hiếp, Huyễn Ảnh lão ma huy động thiên huyễn chi nhận cũng có thể cùng thần đinh cứng đối cứng, Trần Phong âm thầm so sánh thoáng một phát, cái kia chính là đối phương thiên huyễn chi nhận cơ hồ vượt qua trên người mình sở hữu cực phẩm thần khí, có lẽ thời quan chi. Bản cùng thâm nguyên chi kiếm có thể một lần, nhưng là cái này hai kiện bảo vật cũng đều là tàn phá, cũng không phải nguyên vẹn trạng thái. Hơn nữa Huyễn Ảnh lão ma thiên huyễn chi nhận thế nhưng mà trắng trợn công kích pháp bảo. Huyễn Ảnh lão ma theo ra tay bắt đầu tiểu vẫn chưa ngừng nghỉ, cũng không nói gì, chỉ là một mực không ngừng công kích, bởi vì dựa theo Huyễn Ảnh lão ma dĩ vãng tích lũy kinh nghiệm, bản năng có một loại dự cảm bất hảo. Mặc dù Huyễn Ảnh lão ma không tin Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần có thể cải biến cục diện, nhưng là Huyễn Ảnh lão ma không muốn đi động, hay là tự mình ra tay, mau chóng giải quyết hết Trần Phong mới được. Huyễn Ảnh lão ma ra tay làm cho Trần Phong áp lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi, Huyễn Ảnh lão ma tiếp thân không ngừng tiến công, Trần Phong thương thế trên người tiểu không ngừng gia tăng, loại tình huống này muốn phản kháng căn bản không có khả năng, mặc khắc vài tên tu sĩ thì là ra tay chém giết làm tinh thần hoàng hốt đinh. Đây cũng là Trần Phong vẫn không có bị đánh bạo phát nguyên nhân. Mặc dù trong nội tâm thầm mắng những người này ngu xuẩn, nhưng là Huyễn Ảnh lão ma lại không có biểu hiện ra ngoài, đến một lần bây giờ không phải là lúc nói chuyện, còn có tiểu là trước kia Huyễn Ảnh lão ma cũng không có ra tay, tự nhiên không có tư cách đi nếu nói đến ai khác, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là rất nhanh làm Trần Phong. Mà Trần Phong, trường sinh chiến giáp bị xé nát hơn phân nửa, thân thể sắp sửa sụp đổ, thần đinh có một nửa bị cướp đi, hắn pháp bảo của hắn đã tê ra, không còn có thời gian cùng lực lượng tiếp tục thúc dục, thậm chí tại đối phương không ngừng nghỉ công kích phía dưới liền kịch độc đều không thể phát ra tới. Trần Phong tiểu là tại kiên trì, nói không chừng sau một khắc tiểu không kiên trì nổi, sau đó bị đánh bạo, toàn thân bảo vật bị đoạn, tận lực đối tiếp tử vong. Khó đạo chân cứ như vậy bị giết chết. Trần Phong đáy lòng sinh ra một cỗ tử vong khí tức, bất quá nước phiên cũng bắt đầu ở trong cơ thể chấn động. Đây mới là Trần Phong cuối cùng thủ đoạn, bất quá mặc dù là hỗn độn pháp bảo, dù sao không có năm phiên hợp nhất, hơn nữa đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, nhưng là nước phiên lời nói Trần Phong cũng không có nắm chắc có thể hay không nghịch chuyển trước mắt cục diện. Bất quá theo nước phiên chấn động, một tia lực lượng nước vọt khắp Trần Phong toàn thân, làm cho Trần Phong trọng thương sắp sửa sụp đổ thân hình vừa nhanh chóng khôi phục một ít. Loại tình huống này làm cho Trần Phong kinh hỉ, Huyễn Ảnh lão ma tắc thì là có chút kinh ngạc, không rõ Trần Phong đến bây giờ còn có thể kích phát ra sinh cơ đến. Bất quá y nguyên vô dụng, hay là muốn bị ta tiêu diệt. Huyễn Ảnh lão ma nghĩ như vậy, ra tay càng hung hiểm hơn, Thiên Huyễn chi nhận đối với Trần Phong đầu bộ tới. Bành! Thần đinh ngăn tại trước mặt, sau đó thần đinh bị đánh bay, Trần Phong rất nhanh rút lui, chỗ mi tâm xuất hiện một đạo khe hở, tí tí vết máu chảy xuôi đi ra. Đầu thiếu một ít đã bị bổ ra. Bất quá bởi như vậy, lại kích phát hư không đồng con ngươi lực lượng, một nhúm hư không chi quang mạnh mà bay ra, tại Huyễn Ảnh lão ma trên người để lại một đạo thật dài vết máu, cùng Huyễn Ảnh lão ma cùng một chỗ xông lên tử sắc tu sĩ cũng bị kéo lên một đường vết rách. Lần này đem hai người lại càng hoảng sợ, bất quá rất nhanh lại hồi phục xong, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhất là Huyễn Ảnh lão ma chầm chậm vào Trần Phong mi tâm, càng là lộ ra vẻ tham lam. Nguyên lai là hư không thú đồng con ngươi, hẳn là cao cấp thái ớt chi cảnh a, chỉ tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, không cách nào hoàn toàn nắm giữ, bằng không thì chỉ bằng vào cái này một khỏa đồng con ngươi tựu có thể ứng phó mọi người chúng ta. Loại tình huống này nói như thế nào đây? Nói đến đây Huyễn Ảnh lão ma cố ý ngừng lại. Điều này nói rõ hắn là người mang bảo sơn mà không có khai phát, ha ha ha ha, vừa vặn tiện nghi chúng ta. Tóc tím tu sĩ nói tiếp, về sau càng là nhịn không được đắc ý lại cười. Những người khác thu thần đinh về sau cũng một lần nữa vây đi qua, sáu gã tu sĩ làm thành một vòng, Trần Phong tiểu tại vị trí trung ương, đỉnh đầu thì là nổi lơ lửng thần bí gương mặt. Trần Phong đây là lên trời xuống đất đều chạy trời không khỏi nắng, nhất là pháp bảo bị đoạn, cả người bị trọng thương, tiếp được chỉ sợ cũng đỡ không nổi một lần công kích. Có điểm gì là lạ? Huyết ảnh lão ma ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, rất nhanh lại hiện lên một tia ánh sáng, tựa hồ suy đoán ra đi một tí cái gì, bất quá lại che giấu vô cùng tốt, cũng không có bị tóc tím tu sĩ cảm nhận được. Là hỗn độn chi lực, nếu tiểu tử này trên người còn có hỗn độn chi vật ngược lại cũng không có cái gì làm cho người ngạc nhiên, bất quá nếu hỗn độn pháp bảo đâu rồi, vậy thì bất đồng, cùng hỗn độn pháp bảo so sánh với những thứ khác cực phẩm thần khí đều không coi vào đâu rồi. Hắc hắc, tiểu là và những người khác hoàn toàn vạch mặt ta cũng muốn đạt được tiểu tử này trên người hỗn độn pháp bảo. Huyễn ảnh lão ma nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh Huyễn ảnh lão ma cũng cảm giác không được bình thường, sự tình biến hóa thật sự là quá vượt quá người dự kiến, vốn là sau lưng truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, sau đó Huyễn ảnh lão ma cả người đều run rẩy, một cỗ cường đại chi cực lực lượng đột nhiên xuất hiện tại cái không gian này bên trong. Lực lượng cường đại cũng không coi vào đâu, nhất làm cho Huyễn ảnh lão ma cảm thấy khiếp sợ chính là đây rõ ràng là hỗn độn pháp bảo khí tức. Xích Lóa, Bá Đạo, Trương Dương, không che giấu chút nào, tiểu tiêu ngạo như vậy vọt vào cái không gian này, sau đó dùng một loại triển áp hết thể khí thế đối với mọi người xông tới tới. Huyễn ảnh lão ma không hề để ý tới Trần Phong, mà là quay đầu đi, tiêu chứng kiến một chỉ cực lớn bánh xe tản ra rung động tâm hồn hủy diệt hết thể hỗn độn khí thế đối với mình bọn người xông đánh tới, dùng Huyễn ảnh lão ma thực lực lúc này thời điểm đều theo đáy lòng sinh ra một cỗ không cách nào chống cự ý niệm trong đầu. Là Vũ trụ chi luân, hỗn độn cấp pháp bảo Vũ trụ chi luân. Lúc này thời điểm tóc tím tu sĩ nhịn không được đại gọi, ngựa khí có chút kinh hỉ lại có chút run rẩy. Ngu xuẩn, đã biết là hỗn độn cấp pháp bảo, còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn cản, chẳng lẽ ở chỗ này chờ bị đâm chết à? Huyễn ảnh lão ma hét lớn một tiếng, sau đó huy động thiên huyễn chi nhận trực tiếp đối với vũ trụ chi luân xông tới. Huyễn ảnh lão ma sắc mặt nhìn như nghiêm trọng ngưng trọng, nhưng là trong mắt tham lam ánh mắt lại ngưng tụ thành hỏa hoa, trong nội tâm càng là nốt hô, đây là hỗn độn cấp pháp bảo à? Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, loại này cấp bậc bảo vật có lẽ thuộc về mình mới đúng, rơi vào trong tay người khác căn bản chính là lãng phí. Là vũ trụ chi luân. Ha ha ha ha, thứ tốt ta, thứ này thuộc về ta. U ám lao tổ cũng chợt cười to, không chỉ là Huyễn ảnh lao ma cùng U ám lao tổ hai người, mấy người khác cũng nhao nhao phục hồi tinh thần lại, tại là có chút điên cuồng đối với vũ trụ chi luân phóng đi. Mà ngay cả cái kia trương thần bí gương mặt cũng mạnh mà ngưng thực thêm vài phần, trong mắt ngọn lửa nhảy lên càng thêm lợi hại, đồng thời mảnh không gian này bên trong tất cả lực lượng cũng bắt đầu điều động. Mặc dù nói hỗn độn cấp pháp bảo lợi hại, thuộc về trong truyền thuyết bảo vật, nhưng là càng lớn một phương diện hay là đối với sở hữu người tu hành mang đến sức hấp dẫn. Ở đây tu sĩ mặc dù vừa bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng là ngay sau đó đã nghĩ ngợi lấy thế nào mới có thể đem cái này bảo vật cướp đến tay, chiếm dụng, hơn nữa nhóm người mình cũng không phải ăn chay, hỗn độn cấp pháp bảo tiểu là lợi hại, chỉ sợ cũng không phải mình bọn người liên thủ. Vốn là vây công Trần Phong một đám tu sĩ bỗng nhiên biến thành nghiêng về đúng một bên, tiêu thật giống gió đông biến thành tây phong, tất cả đều chỉnh tề cải biến phương hướng đối với vũ trụ chi luân phóng đi, không, có người đi quản Trần Phong, Trần Phong tính toán cái gì? Tối đa có được vài món cực phẩm thần khí mà thôi, làm sao có thể cùng hỗn độn cấp pháp bảo so sánh với đấy. Tiếp được biến cố nói rõ những người này cả đời đều chưa bao giờ gặp loại chuyện này, thậm chí cũng không nghĩ tới qua sẽ phát sinh tiếp được tình huống. Ngay tại những người này bị vũ trụ chi luân hấp dẫn thời điểm bỗng nhiên toàn thân mạnh mà một trầu, sau đó thân thể rất nhanh cứng ngắc, dãy rùa không thoát, động sợ không được, lúc này thời điểm mọi người mới riêng phần mình chú ý tới mình bị cường hãn đến không cách nào chống cự trói buộc chi lực đè ép trói buộc. Tiêu thật giống biến thành người bình thường, rơi xuống tiến vào sền sệt vũng bùn bên trong, càng dãy rùa cách tử vong lại càng gần. Sự tình vốn không phải cái dạng này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hảo cương trói buộc chi lực, hỗn độn khí tức, đây là một kiện hỗn độn cấp pháp bảo. Là ai? Là ai lấy ra đệ nhị kiện hỗn độn cấp pháp bảo? Là Trần Phong, tiểu tử này trên người có hỗn độn cấp pháp bảo, suy đoán của ta là chính xác, bất quá hiện tại ta lại mặt sắp tử vong rồi. Vì vậy những tu sĩ này trơ mắt nhìn vũ trụ chi luân đánh tới, mà chính mình lại dễ rủa không xuất ra, trong nội tâm không khỏi hiện ra các loại ý niệm trong đầu đến. Hỏa thần theo sát lấy Thu Ly Thánh Quân vọt vào mảnh không gian này, nhưng là Thu Ly Thánh Quân bởi vì điều khiển vũ trụ chi luân nguyên nhân, cho nên tốc độ so sánh nhanh, dẫn đầu xông về địch nhân. Hỏa thần cầm trong tay chiến mâu rất nhanh đuổi theo mau, nghĩ thầm lấy tựu là có vũ trụ chi luân cũng muốn đại sát một hồi, dù sao đối với tay không phải một người, mà là một đám trung cấp thái ớt kim tiên. Bất quá rất nhanh hỏa thần tựu giật mình mở to hai mắt, tựu chứng kiến một gã toàn thân tách ra kim quang cự nhân huy động một mặt cực lớn thanh thiên, chỉ là lay động, sau đó những hung thần ác sát kia những cao thủ tựu thật giống bị băng phong tại trong không gian, lại coi như thời gian mạnh mà đình chỉ bình thường, những vọt tới trước này tu sĩ mãnh liệt ngừng lại, cùng đợi vũ trụ chi luân trước mặt đụng tới. Quy 1 chương 1857, ý lý nguyên không ổn. Đây là Trần Phong, hỗn độn cấp pháp bảo. Hắn cũng có hỗn độn pháp bảo. Hỏa thần kinh hô, vọt tới trước tốc độ đều chậm lại, có chút không thể tiếp nhận lập tức chứng kiến hết thảy, vốn là bị Thu Ly Thánh Quân vũ trụ chi luân khiếp sợ, bây giờ nhìn đến Trần Phong thủ đoạn, thì là khiếp sợ phía trên tăng thêm khiếp sợ, hỏa thần loại tính cách này người đều có chút ngộng. Bành. Chờ xem đến một người tu sĩ tại vũ trụ chi luân va chạm phía dưới hóa thành một đoàn huyết vụ về sau hỏa thần tài mạnh mà tỉnh táo lại, một cỗ mãnh liệt sát cơ cùng chiến ý theo trong cơ thể bộc phát ra đi, sau đó cầm trong tay chiến mâu dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đi, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng Thu Ly Thánh Quân tốc độ chậm một chút, cho mình lưu lại một tên đối thủ. Bành. Trên thực tế tại đụng nát đệ một người tu sĩ về sau vũ trụ chi luân tiến lên thế tiểu nhận lấy ảnh hưởng, bất quá tại Thu Ly Thánh Quân thúc dục trước khi y nguyên hung mạnh đi phía trước đánh tới. Bành. Tại tên thứ hai tu sĩ bị vỡ thành huyết vụ về sau vũ trụ chi luân tốc độ tiểu chậm lại, đồng thời bởi vì những người này kịch liệt dãy rủa, nước phiên trói buộc chi lực đã ở rất nhanh yếu bất lấy, lúc này thời điểm huyễn ảnh lão ma loại này cấp bậc cao thủ đã bắt đầu huy động thiên huyễn chi nhận xung đột. Bành. Danh thứ ba tu sĩ bị đánh bay đi ra ngoài, Sau đó trên không trung chia 5 x 7, lúc này đây không có giống trước khi hai người như vậy trực tiếp hóa thành huyết vụ, cho nên người này nghiền nát thân hình rất nhanh căng hợp, mặc dù thương vô cùng trọng, nhưng ý nguyên có thể chiến đấu. Phúc. Bất quá người này tu sĩ vừa khép lại thân hình, lại thình lình bị một căn chiến mâu xuyên thủng thân hình, một đoàn ánh lửa lập lòe bộc phát, sau đó người này tu sĩ cũng biến thành một đoàn huyết vụ, hơn nữa người này thảm hại hơn, trong ngọn lửa mà ngay cả huyết vụ đô bị đốt cháy mạng lớn. Tới đúng lúc, Hỏa Thần huy động chiến mâu vừa cười vừa nói, sau đó thân hình nhoáng một cái lại đối với hạ một người phóng đi. Bất quá lúc này thời điểm Huyễn Ảnh lão ma rốt cục dễ rủa trói buộc, vẫn là không có trốn tránh, càng không có thoát đi, mà là huy động tiên huyễn chi trên mũi dao trước liều mạng vũ trụ chi luân, liên tiếp tiếng va chạm về sau, Huyễn Ảnh lão ma lại đem vũ trụ chi luân thế công ngăn cản xuống dưới. Ta thật sự là xem nhìn lầm rồi, không nghĩ tới chín đồng nhất tộc đi ra tu sĩ vậy mà cũng có được hỗn độn cấp pháp bảo, sớm biết như vậy ta cũng sẽ không hao hết tâm tư đi đối phó Trần Phong rồi. Huyễn Ảnh lão ma nhàn nhạt nói ra, thiên huyễn chi nhận trong tay không ngừng biến hóa lấy các loại hình dạng, thỉnh thoảng có lăng lệ ác liệt khí tức phát ra. Bành, bành, bành. Hỏa Thần tập trung mục tiêu đúng là ưu ám lão tổ, ngoại trừ ngay từ đầu Hỏa Thần tại đối phương trên người đâm ra một cái lô máu bên ngoài, tiếp được tựu là giữa hai người chiến đấu, tạm thời xem tương xứng. Vừa rồi Trần Phong lay động nước phiên, Thu Ly Thánh Quân điều khiển vũ trụ chi luân một hơi giải quyết ba người, hiện tại ngoại trừ Huyễn Ảnh lão ma cùng ưu ám lão tổ bên ngoài, cũng chỉ có tên kia tóc tím tu sĩ cùng với mảnh không gian này trưởng khống giả thần bí gương mặt rồi. Vận dụng hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo đều không có làm những người này thế cục như trước hiểm trở a, mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân cũng thật không ngờ những người này hội lợi hại như vậy. Trần Phong, ngươi còn có thể hay không lại lay động nước phiên? Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là Thu Ly Thánh Quân hay là nhận ra Trần Phong trong tay pháp bảo lai lịch, mặc dù ám đạo Trần Phong che giấu sâu đậm, nhưng là bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm, quan trọng nhất là trước giải quyết trước mắt cục diện. Ta đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sau đó Thu Ly Thánh Quân tiểu chứng kiến Trần Phong cực lớn hỗn độn kim thân đang tại thu nhỏ lại lấy, đã biến thành người bình thường lớn nhỏ, hơn nữa trên người huyết nhục cũng đang tại rơi xuống chôn vùi lấy, nếu không có đồ bỏ đi trường sinh chiến giáp bao vây lấy, nói không chừng Trần Phong thân thể liền trực tiếp chia 5 x 7 rồi. Trước khi Trần Phong tiểu bị trọng thương, về sau lại tiêu hao bổn nguyên huy động nước phiên, càng là đã tiêu hao hết Trần Phong toàn bộ lực lượng, muốn lại lần nữa huy động nước phiên căn bản là chuyện không thể nào, bất quá tiếp được đã có thời gian giảm sóc, Trần Phong trong cơ thể hỗn độn chi tâm cùng tánh mạng linh tuyển không ngừng bộc phát ra năng lượng cọ rửa Trần Phong thân hình, ngược lại là làm cho Trần Phong thương thế trên người dần dần ổn định lại, nhưng là muốn rất nhanh. Khôi phục cũng có chút không có khả năng rồi, cho nên nói dưới mắt cục diện còn có chút nghiêm trọng. Vậy ngươi nhanh lên khôi phục a, ngươi không phải hỗn độn thể ư, lại tu luyện trường sinh đại đạo, chữa trị một ít thương thế có lẽ không có vấn đề a. Ngươi xem người khác bị đánh bạo cũng có thể lập tức cải tạo thân hình. Thu Ly Thánh Quân lúc nói lời này có một tia sốt ruột hương vị, mặc dù nói vừa tiến đến ngay lập tức giải quyết ba người, nhưng đối phương còn có bốn người, trong đó càng kể cả cường đại Huyễn Ảnh lão ma cùng thần bí gương mặt, nếu Trần Phong không thể thúc dục nước phiên, tựu là Thu Ly Thánh Quân thúc dục vũ trụ chi luân cũng không phải những người này đối thủ, còn một điều tựu là vũ trụ chi luân thế nhưng mà hỗn độn pháp bảo, Thu Ly Thánh Quân cũng chỉ có thể thời gian ngắn thúc dục. Nào có dễ dàng như vậy, ta trước khi thế nhưng mà bị nhiều cao thủ như vậy vây công, hiện tại ta chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được thương thế không lan tràn. Đây đều là trung cấp thái ớt kim tiên a, lực lượng của bọn hắn còn lưu lại tại trong cơ thể ta không ngừng ăn mòn lấy thân thể của ta. Trần Phong cười khổ nói. Bất quá Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là cố gắng chữa trị lấy thương thế, nhất là tại tánh mạng linh tuyển về sau Trần Phong lại thúc giục sinh mệnh chi thụ, nhánh cây mạnh mà kéo dài vươn ra, xỏ xuyên qua Trần Phong toàn bộ thân hình, tiêu thật giống nhánh dây xiềng xích đem Trần Phong vỡ tan thân hình liên tiếp, đồng thời phát ra sinh mệnh năng lượng làm cho Trần Phong thương thế rất nhanh khép lại lấy. Ầm ầm, ầm ầm. Thanh sắc cùng kim sắc quang mang trộn lẫn cùng một chỗ tỏa ra, Thu Ly Thánh Quân có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Phong khí tức tại phát sinh biến hóa, biết rõ Trần Phong trạng thái đang tại chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần cho Trần Phong thời gian có thể khôi phục bình thường. Nhưng là điều kiện tiên quyết là chỉ cần có thời gian. Ha ha ha ha ha, nguyên lai là ngũ hành phiên bên trong nước phiên, không nghĩ tới vậy mà rơi vào tay của ngươi, thật là khiến người đấu kỵ vận khí a, bất quá ta xem hay là cho ta so sánh phù hợp. Huyễn Ảnh lão ma nói xong giương một tay lên tựu là một đao vạn dặm trường lưỡi dao sắc bén đối với Trần Phong chạm giết đi qua. Thu Ly Thánh Quân thúc dục vũ trụ chi luân trực tiếp tiến lên đem lưới dao sắc bén cản trở xuống, mà Trần Phong thì là không có động tác. Nguyên lai không có khí lực động thủ ấy ư? Như vậy đồ tốt phóng trong tay ngươi thật sự là lãng phí à? Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau điểm động thủ, không muốn cho đối phương khôi phục thời gian. Huyễn Ảnh lão ma nói xong trực tiếp đối với Thu Ly Thánh Quân vọt tới. Giống. Cái kia mặt cực lớn thần bí gương mặt bỗng nhiên hé miệng gào thét, phát ra một cỗ cụ phong, đồng thời mảnh không gian này cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Đây là thần bí gương mặt tại rút ra cái không gian này lực lượng đến đối địch. Ha ha ha ha, động thủ đi, đã ngươi muốn nước phiền. Như vậy vũ trụ chi luân chính là ta. Tóc tím tu sĩ cũng cười lớn xông tới. Về phần u ám lao tổ thì là bị hỏa thần dây dưa lấy, tạm thời thoát thân không ra. Mặt khác ba gã bị vũ trụ chi luân triển toái tu sĩ kỳ thật cũng không có hoàn toàn tử vong, dù sao thần hồn bất diệt, về sau còn có thể khôi phục lại, nhưng là hiện tại cũng ẩn tàng, không biết còn có thể hay không ra tay. Ta trước chống đỡ, ngươi rất nhanh khôi phục, chỉ cần ngươi có thể lại huy động một lần nước phiên, chúng ta tiểu thắng định rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ta tận lực a, ngươi có thể ngăn ở sao? Trần Phong có chút lo lắng mà hỏi. Thử xem một chút đi, nếu không được ta tiểu nghĩ biện pháp xông ra đi. Thu Ly Thánh Quân nói xong cũng không có lại thúc giục vũ trụ chi luân, mà là huy động chí tôn quyền trượng, tiêu chứng kiến một mảnh bằng đá năng lượng hình thành thế giới bắt đầu triển khai. Thu Ly Thánh Quân đây là kéo dài năng lượng đấu pháp. Trần Phong cũng có chút sốt ruột rồi, mặc dù nói Thu Ly Thánh Quân trước khi đạt được qua truyền thừa, tu vi tăng lên lực lượng, tại Trần Phong xem để đối phó ưu ám lao tổ không có vấn đề, nhưng là đối mặt huyễn ảnh lão ma còn kém một ít, huống chi còn có thần bí gương mặt tại khống chế cái này phiến thế giới. Siêu siêu siêu. Trần Phong thi triển triệu hoán chi thuật, lập tức liền có 3 căn thần đinh lục tục trở về, bất quá còn có 3 căn không có thu hồi, phân biệt tại u ám lao tổ, tóc tím tu sĩ cùng với thần bí gương mặt trong tay. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ cũng chỉ có thể làm được loại tình trạng này, trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là khôi phục thực lực. Bá. Thiên Huyễn chi nhận kéo dài ra một đạo thật dài quang nhận, trực tiếp đem bằng đá thế giới mở ra, đón lấy tóc tím tu sĩ tiến lên trùng trùng điệp điệp một quyền, Thu Ly Thánh Quân kiến tạo đi ra trận hình phòng ngự lập tức nát bấy, sụp đổ. Thu Ly Thánh Quân, đem vũ trụ chi luân lấy tới a, ta đến thay ngươi bảo quản lấy. Tóc tím tu sĩ cười lớn đối với Thu Ly Thánh Quân xông lại. Thu Ly Thánh Quân lạnh lùng cười cười, hai mắt biến thành 9 tầng đồng tử, tóc tím tu sĩ lập tức tự cảm giác mình tiến nhập một mảnh trọng điệp trong không gian, bất kể thế nào cố gắng đều xông không xuất ra đi, đồng thời còn có cường đại trói buộc chi lực không ngừng quấn quanh tại trên người mình, cái này còn không phải bình thường trói buộc chi lực, mà là một cây căn hắc viêm u ti. 9 đồng nhất tộc đồng thuật. Tóc tím tu sĩ lúc này mới nhớ tới Thu Ly Thánh Quân lai lịch. Phốc, phốc, phốc. Hắc viêm u ti đâm vào tóc tím tu sĩ trên người, xuyên thủng nguyên một đám tiểu lỗ máu. Nếu không phải còn có những người khác, Thu Ly Thánh Quân nói không chừng tiểu một lần hành động cảm thấy người này tóc tím tu sĩ rồi, vốn là cảm giác một cỗ cường hoành năng lượng chấn áp tới, tận lực bồi tiếp có thể nát bấy hết thể cụ phong quét ngang tàn sát bừa bãi, mà huyễn ảnh lão ma thì là cầm trong tay thiên huyễn chi nhận giết đã đến trước mặt. Năng lượng cùng cụ phong đương nhiên là thần bí gương mặt phát ra, loại này tồn tại cũng không có trực tiếp mặt đối mặt chém giết, nhưng là không biết phát ra loại này quấy nhiêu chiêu số càng là làm cho người cảm thấy chán ghét. Bá. Huyễn ảnh lão ma cũng là quá nóng lòng, một phương diện thúc dục thiên huyễn chi nhận công kích Thu Ly Thánh Quân, một bên thì là trực tiếp giơ ra bàn tay lớn đối với vũ trụ chi luân chụp tới. Thật sự là lòng tham không đáy. Thu Ly Thánh Quân lạnh lùng nói ra, ám đạo đối phương xem thường mình cũng tốt, như vậy mình mới có cơ hội. Sau đó Thu Ly Thánh Quân ánh mắt quét ngang, Thiên Huyễn Chi nhận phát ra năng lượng nhận cũng tiến nhập trọng điệp trong không gian ra không được, mà ngay cả Huyễn Ảnh lão ma bàn tay nhìn như không ngừng ngọ tới trước, lại cũng chỉ là ở một khu vực hoạt động, như thế nào đều xông không phá cái này phiến lồng chim. Bành. Ai biết sau một khắc Thu Ly Thánh Quân lại chứng kiến một chỉ nhiều đi ra bàn tay, dùng một loại kỳ lạ phương thức xuyên qua chính mình ngăn trở, vậy mà rời khỏi Trần Phong trước mặt, đối với Trần Phong trong tay nước phiên chụp tới. Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc, bàn tay của đối phương rõ ràng bị chính mình vây khốn rồi. Không tốt, là huyễn ảnh chi thuật, ta chủ quan rồi. Thu Ly Thánh Quân biến sắc. Quy 1 chương 1858, thay người sử dụng. Chẳng lẽ ngươi không biết người khác đều gọi hô ta huyễn ảnh lão ma ư? Ta am hiểu nhất đích đương nhiên là huyễn ảnh chi thuật, bằng không thì cũng không lại ở chỗ này tu luyện lâu như vậy. Huyễn ảnh lão ma thanh âm u ám vang lên. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu huyễn ảnh lão ma mục tiêu tựu là Trần Phong trong tay nước phiền, so sánh với không là hoàn toàn thể vũ trụ chi luân, huyễn ảnh lão ma càng thêm coi trọng tự nhiên là nước phiền. Bởi vì đã có nước phiên tiểu có cơ hội đi tìm mặt khác tứ phía phiên, năm phiên hợp nhất về sau căn bản không phải vũ trụ chi luân có thể so. Siêu siêu siêu. Cuốn quanh tại Trần Phong trên cánh tay mạn la thần đằng đống nhiên vọt ra, chỉ có điều còn không có tới gần huyễn ảnh lão ma đã bị đối phương thò tay một chảo, năng lượng nhận kích xạ, đem mạn la thần đằng thiết cắt thành mảnh vỡ. Sau đó tiểu chứng kiến huyễn ảnh lão ma thò tay bắt được nước phiên. Thấy như vậy một màn Thu Ly Thánh Quân trong nội tâm cả kinh, hỏa thần cũng là ám đạo không ổn. Huyễn ảnh lão ma trên mặt thì là lộ ra đắc ý nhe răng cười. Chỉ có Trần Phong sắc mặt bình tĩnh. Nước phiên là của ta rồi. Huyễn ảnh lão ma đắc ý nói, không nhất định. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó huyễn ảnh lão ma cũng cảm giác trước mặt một hắc, thậm chí có một mặt cờ đen đông nhiên quét ngang đi qua. Còn có một mặt phiên, chẳng lẽ là đất phiên? Không đúng, hẳn không phải là. Huyễn ảnh lão ma vốn là cả kinh, sau đó tư duy rất nhanh chuyển động, lập tức đã biết rõ cái này là không thể nào, bởi vì khí tức bất động, còn có tiểu là Trần Phong cũng không có lực lượng đi thúc giục hỗn độn pháp bảo. Bất quá một cỗ kỳ diệu lực lượng lại ảnh hưởng đến xuống, đem huyễn ảnh lão ma bao phủ, huyễn ảnh lão ma lập tức cũng cảm giác thức hải chấn động, trong đó thần hồn không ngừng nhảy lên, tựa hồ có ly thể dấu hiệu. Đây là cái gì chiêu số? Huyễn ảnh lão ma sinh ra một cỗ hoảng sợ ý niệm trong đầu, sau đó nước phiên kịch liệt nhảy lên, theo huyễn ảnh lão ma trong tay rẽ rùa đi ra. La Thiên yêu chiêu hồn phiên. Cung hỏa thần chiến đấu ưu ám lao tổ đống nhiên kêu lên. Tiêu chứng kiến Trần Phong đỉnh đầu phiêu hốt một thanh cờ đen, tản mát ra nhàn nhạt hắc khí, trong đó càng có màu đen hỏa diễm tại thiêu đốt lên, còn có thiên yêu hư ảnh tựa hồ chỗ sung yếu đột xuất đến, không ngừng phát ra từng tiếng gào thét. Hỗn độn cấp pháp bảo tạm thời thúc không núc ních được, nhưng là cực phẩm thần khí còn không có vấn đề. Trần Phong nói xong đỉnh đầu cờ đen mãnh liệt mà đối với huyễn ảnh lão ma mang tất cả tới. Hừ. Huyễn ảnh lão ma lạnh giọng một tiếng, tầng tầng ảo ảnh theo trên người xuất hiện, không ngừng thiết cắt và mèo, dãy rủa thiên yêu chiêu hồn phiên trói buộc, bất quá lại không có cơ hội tiếp tục đối với Trần Phong phát động công kích, bởi vì Thu Ly Thánh Quân công kích được rồi, vũ trụ chi luân chỉ là bông núc nhích qua một cái, huyễn ảnh lão ma đã bị đụng bay ra ngoài. Đồng dạng Thu Ly Thánh Quân bởi vì đối phó huyễn ảnh lão ma nguyên nhân, cũng đã mất đi chém giết tóc tím tu sĩ cơ hội, tiêu chứng kiến tóc tím tu sĩ liền liền thi triển bí thuật, vậy mà theo trọng điểm trong không gian dãy rủa đi ra, trên người một ít thương thế cũng rất nhanh khép lại. Lúc này đây giao phong Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đã xem như rơi xuống hạ phong rồi, bởi vì hai người không biết đối phương tiếp được công kích mình có thể không thể ngăn trở. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Hàng hà bóng mở chi nhận rót thành phong bạo, tốc độ không nhanh, lại dùng một loại áp bách khí tức 10 phần trận thế đối với Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân vây giết tới đây. Đây là thần bí gương mặt thủ đoạn công kích. Lúc này thời điểm đối phương mục tiêu cũng chỉ có Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân rồi, ai bảo hai người bọn họ người mang hỗn độn pháp bảo đâu rồi, loại này cấp bậc bảo vật liền đại La Kim Tiên đều không nhất định sẽ có. Sở hữu dù là biết rõ nguy hiểm cũng muốn điên cuồng ra tay, bởi vì hỗn độn pháp bảo đáng giá bọn hắn ra tay. Về phần hỏa thần có ưu ám lao tổ ứng phó là được rồi. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm a, chủ quan rồi. Tóc tím tu sĩ rất nhanh tiến lên cùng Huyễn Ảnh lão ma sóng vai đứng chung một chỗ, sắc mặt có chút lúng túng. Đối phương đồng thuật rất lợi hại, một VS một người không phải là của nàng đối thủ. Huyễn Ảnh lão ma nhàn nhạt nói ra. Tóc tím tu sĩ sắc mặt càng khó coi, nhưng vẫn là nói ra, đúng thế, đối phương thế nhưng mà có hỗn độn pháp bảo, xác thực không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đã như vậy, ngươi còn ở tại chỗ này làm cái gì, tranh thủ thời gian ly khai chẳng phải là rất tốt. Huyễn Ảnh lão ma u ám nói. Hắc, ta nếu đi rồi, cái này hai kiện bảo vật chẳng phải là tất cả đều quy ngươi rồi. Tóc tím tu sĩ cười lạnh. Đã như vậy, vậy thì ra tay đi, tất cả bằng bổn sự. Huyễn Ảnh lão ma nói như vậy lấy, kỳ thật nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Ngay cả ta cũng không quá đáng là ý định cướp đoạt một kiện mà thôi, và ngươi cũng muốn kiếm một chén canh, thật sự là không biết sống chết. Nếu những người khác vài tên tu sĩ không có chết, cái này vài tên tu sĩ liên thủ còn có cơ hội, nhưng là hiện tại Huyễn Ảnh lão ma căn bản nhìn không tốt đối phương, bởi vì còn có thần bí gương mặt tồn tại. Mặc dù Huyễn Ảnh lão ma đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối, cũng sẽ không khinh thị lấy cái này thần bí tồn tại, nói cũng chỉ có Huyễn Ảnh lão ma so sánh hiểu rõ cái này thần bí gương mặt lai lịch cùng lợi hại. Nhìn như hai người nói chuyện với nhau, kỳ thật thời gian rất ngắn, tại Thu Ly Thánh Quân ngăn cản bóng mở chi nhận nước lũ thời điểm hai người sẽ thấy độ độc thủ. Có ý tứ là vì mảnh không gian này bị vũ trụ chi luân phá vỡ nguyên nhân, hơn nữa mọi người giao thủ sinh ra cường đại năng lượng, đã bắt đầu có vô số vết rạn xuất hiện, xem cái này phiến không gian băng bại cũng là sớm muộn gì sự tình. Bất quá bởi như vậy lại đưa tới các tu sĩ khác, vốn là mấy tên tu sĩ phát hiện tại đây dị thường, thần niệm sau khi đi vào tiểu thấy được như vậy chiến đấu kịch liệt, chờ xác định giao thủ song phương cùng với nhận ra hỗn độn pháp bảo về sau đồng dạng có tu sĩ trở nên điên cuồng. Hỗn độn pháp bảo a? Có người bắt đầu kinh hô, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói nhìn thấy cực phẩm thần khí đều muốn ra tay cướp đoạt rồi, về phần chứng kiến trong truyền thuyết hỗn độn pháp bảo, điên cuồng thật là bình thường biểu hiện. Cho nên rầm rầm thì có một đám tu sĩ vọt vào mảnh không gian này bên trong, làm cả tràng diện xem càng thêm hỗn loạn. Có chút không ổn a. Lúc này thời điểm hỏa thần đỗng nhiên đại gọi. Là không ổn, không biết có thể hay không lao ra. Thu Ly Thánh Quân cao mày nói ra, tiếp được cực lớn vũ trụ chi luân tiểu bao vây lấy Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân rất nhanh chuyển động, hy vọng có thể giải khai một đầu đạo đường. Bất quá tóc tím tu sĩ cùng Huyễn Ảnh lão ma đồng thời tiến lên, hơn nữa thần bí gương mặt cùng một chỗ, ba cổ lực lượng cường đại bộc phát, vậy mà chặn vũ trụ chi luân tiến lên thế, Thu Ly Thánh Quân toàn lực bộc phát mấy lần đều không có thành công. Chỉ bằng một mình ta lực lượng vẫn còn có chút miễn cưỡng a. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Có lẽ ngươi có thể vận dụng Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân trước hết nhất muốn lên còn là trước kia cùng Trần Phong liên thủ đánh chết trung cấp thái ớt kim tiên sự tình. Tình huống không giống với trước khi ta ở vào đỉnh phong trạng thái, hiện tại ta trọng thương đến nhận việc điểm chết mất tình trạng, hơn nữa đối thủ cũng bất động, chỉ là một gã Huyễn Ảnh lão ma tiểu so ra mà vượt trước khi sở hữu tu sĩ. Trần Phong trầm giọng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Như bây giờ căn bản là sông không xuất ra đi, một lúc sau đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Vèo. Lúc này thời điểm từ trước đến nay u ám lao tổ giao thủ hỏa thần cũng phi độ tới, nháy mắt liền tiến vào vũ trụ chi luân bên trong, tiêu chứng kiến hỏa thần trên người xuất hiện vài đạo thật sâu vết thương, xem chiến đấu mới vừa rồi hỏa thần ăn hơi có chút thiếu. Dù sao hỏa thần càng lợi hại cũng không quá đáng là sơ cấp thái ớt chi cảnh, mà u ám lao tổ tại trung cấp thái ớt kim tiên trong coi như là cao thủ nổi danh rồi. Trần Phong, vì ngươi ta thế nhưng mà dốc sức liều mạng rồi, ngươi sẽ không có gì tỏ vẻ a? Hỏa thần nhìn xem Trần Phong nói ra, nhất là nhìn xem Trần Phong trong tay nước phiên, trong mắt càng là lộ ra vẻ hâm mộ. Đương nhiên. Trần Phong gật gật đầu, giương một tay lên đem nước phiên đặt ở hỏa thần trong tay. A. Hỏa thần lập tức kinh hô, trận to song mắt thấy Trần Phong. Ngươi không phải là muốn đem cái này bảo vật cho ta đi, đây chính là hỗn độn cấp bậc pháp bảo. Hỏa thần nói ra. Trần Phong bất đắc dĩ vô vô cái chán, mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân đều dùng một loại im lặng biểu lộ nhìn xem hỏa thần. Ngươi muốn chạy đi đâu rồi, tạm thời cho ngươi mượn sử dụng mà thôi. Trần Phong có chút im lặng nói. Để cho ta sử dụng. Hỏa thần cầm nước phiên không ngừng nhìn tới nhìn lui, cảm thụ được nước phiên phát ra hỗn độn khí tức, có một loại mê say cảm giác, hận không thể hiện tại lập tức sẽ đem nước phiên luyện hóa. Đúng vậy, ta hiện tại trọng thương, căn bản không thể thúc dục nước phiên, đành phải giao cho ngươi đến sử dụng rồi, ngươi chỉ cần có thể huy động hai lần là được rồi." Trần Phong nói ra. Thu Ly Thánh Quân cũng là hai mắt sáng ngời, có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong, phương pháp này xác thực rất tốt, cũng là cải biến trước mắt cục diện duy nhất phương pháp, nhưng là Trần Phong vậy mà cam lòng đem nước phiên giao cho ngoại nhân sử dụng, hay là làm cho Thu Ly Thánh Quân cảm thấy có chút giật mình. Đây không phải bình thường pháp bảo, đây chính là hỗn độn pháp bảo, trong vũ trụ nhất nhất đỉnh tiêm bảo vật rồi, hơn nữa còn là nguyên vẹn, đổi thành Thu Ly Thánh Quân mình cũng không xác định có thể hay không nguyện ý đem vũ trụ chi luân giao cho người khác sử dụng, dù sao đối mặt hỗn độn pháp bảo rất tốt có người không động tâm, phong hiểm quá lớn. Chỉ cần huy động hai cái có thể, đơn giản như vậy. Hỏa thần có chút không tin nói, dùng tay vướt ve nước phiên, cái loại nảy mê luyến cảm giác làm cho Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đều có chút chịu không được. Được rồi, chờ lần này an toàn, ta đem nước phiên cho ngươi mượn tu luyện một thời gian ngắn, loại này hỗn độn linh vật, tới gần tu luyện có thể tìm hiểu hỗn độn chi lực. Vô thượng huyền diệu, so tại bất kỳ địa phương nào tu luyện đô muốn tốt nhiều lắm. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra. Tốt, một lời đã định. Hỏa thần mạnh mà ngẩng đầu, kinh hỉ nói. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi, đây là cơ hội cuối cùng rồi, của ta vũ trụ chi luân cũng không thể không hạn chế thúc dục, nếu lúc này đây không thành công, ta cũng muốn tiêu hao bổn nguyên rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Yên tâm đi, xem ta. Hỏa thần nói xong toàn thân khí tức mạnh mà thu liễm, chỉ là ngưng tụ một vòng thủ hộ bản thân, chỉ là khí tức đều cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, Trần Phong xem xét đã biết đạo hỏa thần đây là đem lực lượng vận dụng thi triển đến mức tận cùng biểu hiện. Dầm dầm. Tiêu chứng kiến hỏa thần cầm lấy nước phiên chỉ là vung lên, tiêu chứng kiến một mảnh thanh sắc nước ảnh cấp tốc lan tràn ra, cơ hồ bao phủ cái này cả phiến không gian, thanh sắc nước ảnh không ngừng dao động, có mênh mông tiếng nước chảy không ngừng vang lên. Thấy như vậy một màn, nghe đơn giản tiếng nước chảy, toàn bộ không gian tất cả mọi người bay lên hoàn toàn chính xác thực rung động ý niệm trong đầu. Hảo cường nguồn nước chi lực, Thu Ly Thánh Quân nhịn không được nói ra, sau đó thúc giục vũ trụ chi luân xông về phía trước đụng qua đi. Quy 1 chương 1859, giết đi ra ngoài. Vũ trụ chi luân ầm ầm chuyển động, tại thanh sắc nước ảnh trong mở ra một đầu đạo đường, chỉ tiết hỏa thần chỉ là đơn thuần kích phát nước phiên lực lượng, không thể biến đổi bị bợm công kích, bằng không thì có thể tập trung lực lượng công kích đối thủ, chạy ra con đường cung cấp chính mình một phương đi về phía trước. Đương nhiên, Trần Phong hiện tại cũng làm không được điểm này. Thanh sắc nước ảnh bao phủ phía dưới, sở hữu tu sĩ tất cả đều bị lực lượng cường đại bao phủ, như huyễn ảnh lao ma cùng u ám lao tổ như vậy tu sĩ còn có thể kiếm chặt thoáng một phát, mà khác những vừa mới tiến kia đến tu sĩ đã bị người bình thường tiến vào đổ hồng dương bên trong, căn bản khống chế bất trụ thân hình của mình, chỉ có thể nước gợn trọng lưu. Vành, vành, vành, liên tiếp ba cái, huyễn ảnh lao ma, u ám lao tổ cùng tóc tím tu sĩ bị đánh bay đi ra ngoài, bất quá Thu Ly Thánh Quân mục đích chỉ là ly khai, cho nên cũng không có toàn lực nhắm vào ba người, vừa rồi va chạm cũng chỉ là làm cho ba người bị thụ bị thương mà thôi. Nhưng là những về sau kia tu sĩ sẽ không có may mắn như thế, nhất là vài tên sơ cấp thái ớt kim tiền, trực tiếp tại vũ trụ chi luân sông tới phía dưới hóa thành từng đoàn huyết vụ. Trần Phong ba người toàn bộ đều không nói gì. Bởi vì Thu Ly Thánh Quân tại hết sức chăm chú điều khiển vũ trụ chi luân, hỏa thần bởi vì vừa rồi huy động nước phiên cơ hồ tháo nước toàn bộ lực lượng, hiện tại đang tại rất nhanh khôi phục, hy vọng có thể tiếp tục thi triển, mà Trần Phong thì là tại triệu hoán thần đinh. Siêu siêu. Tại u ám lao tổ cùng tóc tím tu sĩ bị đụng bay ra ngoài thời điểm Trần Phong thành công đem hai cây thần đinh thu trở lại. Vốn là kinh hỉ, sau đó Trần Phong sắc mặt sẽ thấy độ khó xem. Bởi vì còn có cuối cùng một căn thần đinh không có trở lại, mà cái kia khỏa thần đinh bị thần bí gương mặt lấy đi rồi, Trần Phong liên tục thúc giục, chỉ có thể xác định thần đinh vị trí, lại thủy chung không cách nào triệu hoán trở lại. Không nói đây là một kiện cực phẩm thần khí, quan trọng hơn là thiếu đi cái này một căn tiểu không còn là cựu cực thiên tỏa thần đinh, phong tỏa năng lực tự nhiên sẽ sâu sắc hạ thấp. Bất quá Trần Phong cũng biết dùng chính mình trạng thái căn bản không thể dừng lại, chỉ là âm thầm nhớ kỹ tại đây phương vị tọa độ, nghĩ thầm lấy chờ mình thương thế khôi phục tại giết trở lại. Bành bành bành, bành bành bành. Tại vũ trụ chi luân sông tới phía dưới, lại có mấy danh tu sĩ bị đụng bay ra ngoài, mắt thấy vũ trụ chi luân muốn dùng không thể ngăn cản thế lao ra, đột nhiên có từng đoàn hắc quang tại mảnh không gian này trong tách ra, trước khi bị vũ trụ chi luân phá khai thông đạo vậy mà rất nhanh khép lại, đồng thời còn có vô số âm u nước lũ từ các nơi đối với vũ trụ chi luân trùng kích qua đi, muốn đem vũ trụ chi luân ngăn cản lại, lưu tại trong thế giới này. Hừ. Thu Ly Thánh Quân kêu lên một tiếng, không ngừng thúc dục vũ trụ chi luân làm cho Thu Ly Thánh Quân cũng dần dần đã đến một loại cực hạn, vừa rồi một phen sông tới cũng đã tiêu hao vũ trụ chi lượng lực lượng, hiện tại bị cả cái thế giới chi lực ngăn trở. Ta nghĩ tới, cái không gian này hẳn là một người tu sĩ thể nội thế giới. Trần Phong đống nhiên nói ra, là cái kia mặt thần bí gương mặt. Thu Ly Thánh Quân cũng là thuận mắt sáng ngời. Nói như vậy người này không đơn giản, xem che giấu sâu đậm à, chỉ là không biết cùng huyễn ảnh lão ma so ai càng thêm lợi hại. Trần Phong nói ra, sau đó lại nhìn về phía hỏa thần, còn có thể hay không lại đến thoáng một phát. Không có vấn đề. Hỏa thần trọng trọng gật đầu, từng đoàn ngọn lửa tựa hồ không bị khống chế bốc lên. Vậy thì ra tay đi. Thu Ly Thánh Quân cũng là khẽ cắn môi nói ra, bởi vì này thời điểm huyễn ảnh lão ma đã theo trói buộc trong dãy rùa đi ra, cầm trong tay thiên huyễn chi nhận sông giết tới đây, chỉ là bị thanh sắc nước hình bóng vang, tốc độ chậm rất nhiều. Ma u ám lao tổ cùng tóc tím tu sĩ cũng nhanh muốn tránh thoát đi ra. Ta muốn cái này thần bí tồn tại có khả năng so huyễn ảnh lão ma còn muốn lợi hại hơn, bởi vì đối phương vừa rồi mặc dù cũng nhận được ảnh hưởng, nhưng là còn có lực lượng đủ mức đến đóng cửa thông đạo. Trần Phong nói ra, bởi vì đây là đối phương địa bàn, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Thu Ly Thánh Quân nói ra, ta xem các ngươi hướng chạy đi đâu. Huyễn ảnh lão ma đằng đằng sát khí lao đến, huy động thiên huyễn chi nhận không ngừng xé rách ra từng đạo thật dài dấu vết, mắt thấy tiểu muốn đuổi kịp đến. Rầm rầm. Lúc này thời điểm hỏa thần rốt cục lại huy động nước phiên, lúc này đây cùng trước khi thanh sắc nước ảnh bất động, mà là một đầu thanh sắc dòng sông lao nhanh đi ra, cái này đầu thanh sắc trường hà vừa xuất hiện, toàn bộ không gian lại lần nữa chấn động, không ngừng có khe hở xuất hiện, tựa hồ không chịu nổi thanh sắc trường hà uy áp. Về phần huyễn ảnh lão ma tức thì bị bao phủ trong đó, đón lấy đằng sau sông lên đu ám lao tổ cùng tóc tím tu sĩ cũng bị ảnh hưởng đến đi vào, trừ lần đó ra còn có mấy danh về sau tu sĩ. Lay động lúc này đây nước phiên về sau hỏa thần cả người đều sủi lơ xuống, toàn thân run rẩy không ngừng lấy, tựa hồ liền nước phiên đều bắt không được rồi, đây là tinh khí thần bị rút sạch trạng thái. Dùng hỏa thần tình huống hiện tại tùy tiện đến một gã thái ớt kim tiên đều có thể giết chết hỏa thần. Bành! Vũ trụ chi luân mạnh mà biến lớn vài phần, trực tiếp đem cái thế giới này vênh mở một cái độc lớn, sau đó lóe lên tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ta xem các ngươi hướng chạy đi đâu. Rất nhanh huyễn ảnh lão ma theo trường hà trong vọt ra, cầm trong tay thiên huyễn chi nhận y nguyên đuổi theo. Tiếp được u ám lao tổ cùng tóc tím tu sĩ cũng dễ rủa đi ra, hai người cũng không có lập tức đuổi theo đuổi, mà là không hẹn mà cùng đi cùng một chỗ. Làm sao bây giờ? Không cam lòng a. U ám lao tổ cùng tóc tím tu sĩ liếc nhau, trong mắt đều là vẻ tiếc nuối. Siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm lục tục có ba cái quang điểm xuất hiện tại trước mặt hai người, quang điểm nổ tung, hóa thành ba gã tu sĩ, chính là trước kia bị vỡ thành huyết vụ ba người. Một gã kiếm tu, một gã cầm trong tay tấm chắn cùng đại truy cao đại tu sĩ, còn có một người là thiên cực chân quân. Ba người này cũng chưa chết, thực sự bị trọng thương, có thể cải tạo thân hình đã rất tốt, còn muốn tưởng tiếp tục động thủ căn bản chính là không có khả năng. Đây chính là hỗn độn pháp bảo, hay là hai kiện a, thật sự là không cam lòng. Thiên cực chân quân liên tiếp thở dài. Đúng vậy à, chúng ta trước khi thật vất vả cướp được thần đinh cũng bị lấy đi rồi. Lúc này đây đến đây không có cái gì đạt được không nói, bản thân còn bị tổn thương. Kiếm tu nói ra. Làm sao bây giờ, khó đạo chân nếu như vậy buông tha cho. Tóc tím tu sĩ nhìn về phía U Ám lão tổ. Các ngươi ba người lúc nào có thể khôi phục lại? U Ám lão tổ đột nhiên hỏi. Cần một ít thời gian, hiện tại động thủ căn bản không có khả năng, nói sau có thể hay không đuổi theo đối phương cũng là một vấn đề. Cao đại tu sĩ nói ra. Chỉ cần đối phương còn tại cái không gian này, không đúng, mặc kệ đối phương đi nơi nào chúng ta cũng không thể buông tha, chỉ là cực phẩm thần khí cũng đủ để làm cho chúng ta thứ đồ vật rồi, hiện tại lại thêm hai kiện hỗn độn pháp bảo, đây chính là trăm triệu năm khó có thể gặp được đại cơ duyên. U Ám lão tổ nghĩ nói ra. Ngươi nói không sai, dù là chỉ là tại hỗn độn pháp bảo bên cạnh tu luyện một thời gian ngắn đối với chúng ta cũng là điểm rất tốt chỗ, chúng ta tại nơi này cấp độ dừng lại thời gian quá dài rồi, cũng nên nghĩ biện pháp tiến giai rồi, các ngươi xem huyền ảnh lão ma có phải hay không so chúng ta còn muốn gấp. Tóc tím tu sĩ nói ra. Đó là bởi vì đối phương có so chúng ta lực lượng cường đại. U Ám lão tổ nói ra. Hừ, cái kia thì thế nào, đối phương chỉ có một người, chúng ta thế nhưng mà có năm người, hơn nữa lúc này đây coi như là chúng ta chủ quan rồi. Thiên Cực chân quân nói ra. Đúng vậy, tiếp được chuyện trọng yếu nhất tiểu là đem tu vi khôi phục lại, vừa rồi mặc dù là ở giao chiến, nhưng là lấy dính một ít nước phiên cùng vũ trụ chi luân khí tức, ta ngược lại là có chút cảm ngộ. U Ám lão tổ nói ra. Không nói U Ám lão tổ bọn hắn có thể hay không đuổi theo mau. Thu Ly Thánh Quân điều khiển lấy vũ trụ chi luân xông ra cái này phiến đặc biệt không gian về sau rất nhanh đi một chuyến đại đạo linh tuyển, đem mẫu hoàng bọn hắn mang lên về sau không có ngừng tiếp tục bắt đầu nhấp nô. Không bao lâu đã tìm được ly khai phương pháp, sau đó trực tiếp thúc giục vũ trụ chi luân đã đi ra cái này phiến bóng mở chi địa. Theo bóng mở chi địa sau khi đi ra Thu Ly Thánh Quân lập tức đem vũ trụ chi luân thu, mà là thi triển bí thuật mở một đầu không gian thông đạo, trải qua một lần xuyên thẳng qua về sau lại lấy ra một chiếc thượng phẩm thần khí cấp bậc chiến thuyền. Ba người tiến vào chiến thuyền về sau Thu Ly Thánh Quân cả người trạng thái tinh thần lập tức bắt đầu hề hoài xuống. Hy vọng đối phương không muốn nhanh như vậy đuổi theo. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, vốn hữu lãnh nạo gương mặt lại thêm một ít tái nhợt. Từ vừa mới bắt đầu vận dụng đồng thuật tìm kiếm Trần Phong, đến tiếp được thúc dục vũ trụ chi luân, lại tiếp được đại chiến, có thể nói Thu Ly Thánh Quân một mực không có nhàn rỗi, có thể một mực kiên trì đến bây giờ mới phóng tùng hạ tới cũng nếu như Trần Phong âm thầm cảm thấy kinh ngạc, Trần Phong thậm chí cũng hoài nghi đối phương là không phải làm bị thương bổn nguyên. Lần này thật sự là đa tạ hai người các ngươi rồi, bằng không thì ta khẳng định mất mạng. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm Trần Phong trạng thái đã khá nhiều, dù sao theo tiến vào vũ trụ chi luân về sau Trần Phong sẽ không tại ra tay, mà là một mực tại chữa thương. Bất quá trước khi tiêu hao lợi hại, đến bây giờ mới thôi Trần Phong vừa mới đem trong cơ thể lưu lại năng lượng thanh trừ mất, tiếp được khôi phục tốc độ tiểu sẽ tăng nhanh, bất quá hiện tại y nguyên không thể ra tay chiến đấu. Hỏa thần tình huống cũng không nên, vẻ bại ở một bên, xem còn so ra kém Thu Ly Thánh Quân, bất quá nước phiên ngược lại là phát ra một đoàn nhu hòa hào quang đem hỏa thần bao khỏa, tiêu hao không còn tinh khí thần đang tại ổn định khôi phục lấy, hơn nữa nhìn bộ dáng hỏa thần tựa hồ lĩnh ngộ một ít gì đó. Ngươi biết là tốt rồi, chúng ta có thể là ân nhân cứu mạng của ngươi, cho nên cái này nước phiên ngươi muốn mượn ta sử dụng một thời gian ngắn. Hỏa thần đương nhiên nói. Không có vấn đề. Trần Phong rất dứt khoát gật đầu, chỉ là trước kia tiểu đáp ứng, Trần Phong đương nhiên sẽ không đổi ý. Huyết ảnh lão ma nhất định sẽ đuổi theo, những người khác khó mà nói, nghĩ đến cũng sẽ không buông tha cho, hơn nữa trước khi đại chiến, cái này hai kiện hỗn độn pháp bảo khí tức không biết truyền lại rất xa, có thể hay không bị một ít cao thủ cảm ứng được, cho nên tiếp được chúng ta muốn làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Cái gì? Chúng ta loại tình huống này chỉ sợ không cách nào chiến đấu a. Hỏa thần cái thứ nhất gọi. Trần Phong, trước khi hai người chúng ta đã tận lực, cho nên tiếp được tiểu nhờ vào ngươi. Thu Ly Thánh Quân không để ý đến hỏa thần, mà là nhìn về phía Trần Phong. Được rồi. Trần Phong gật gật đầu, cũng chỉ có thể đáp ứng, hay nói lấy Trần Phong biến thái thân thể, thanh trừ xâm nhập trong cơ thể từ bên ngoài đến năng lượng về sau khôi phục sát thực rất nhanh. Hy vọng đối phương không muốn nhanh như vậy tiểu đuổi theo. Trần Phong nói như vậy lấy, sau đó trong thức hải thần hồn chi hỏa càng thêm mãnh liệt đốt, Trần Phong khí tức trên thân biến đổi lại biến, thương thế hoàn toàn khép lại về sau tinh khí thần cũng bắt đầu dần dần sung túc. Quy 1 chương 1860, kỳ quái phong bạo. Tại Trần Phong khôi phục thực lực thời điểm cũng không có đã quên Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần hai người, tiêu chứng kiến hai cỗ tánh mạng linh truyền bay ra đến, hóa thành hai cái lũ lụt cầu đem hai nữ bao khỏa. Đây chính là theo hỗn độn khởi nguyên chi địa lấy được tánh mạng linh truyền, ẩn chứa sinh cơ tại toàn bộ trong vũ trụ đều là nhất đỉnh tiêm. Cho nên ba người khôi phục tốc độ lại lần nữa bắt đầu nhanh hơn. Bành! Một tiếng nổ vang, sau đó tiến lên bên trong phi hành chiến thuyền lắc lư một cái, đây là lọt vào công kích. Thương thế còn chưa lành Trần Phong liền trực tiếp nhảy. Không phải là Huyễn Ảnh lão ma đuổi theo tới a, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Trần Phong nói ra. Không phải, chỉ là hai gã bình thường sơ cấp thái ớt kim tiên, hẳn là theo bóng mở chi địa vụng trộm theo kịp. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Vậy thì đơn giản. Trần Phong gật gật đầu, Mẫu Hoàng cùng Bạch Vũ lập tức liền xông ra ngoài, Thu Ly Thánh Quân cũng thả ra hai gã chiến đấu khôi lỗi. Rất nhanh chiến đấu tựu đã xong, phi hành chiến tuyển cơ hồ đều không có đình chỉ. Xác thực có người đuổi theo tới, chỉ là không biết có phải hay không là Huyễn Ảnh lão ma. Trần Phong nói xong thi triển ra đồng thuật, rất nhanh tựu xuyên thấu qua chiến tuyển, xuyên thấu vô số không gian, vượt qua xa khoảng cách xa. Tiểu tử, các ngươi không chạy thoát được đâu. Huyễn Ảnh lão ma cảm nhận được Trần Phong ánh mắt, sau đó ngẩng đầu hắc hắc cười lạnh. Là Huyễn Ảnh lão ma. Trần Phong thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói ra, ngươi bây giờ có thể động thủ. Thu Ly Thánh Quân nhìn xem Trần Phong hỏi. Lúc này thời điểm Trần Phong xem thương thế khỏi hẳn, áo giáp chỉnh tề, tựa hồ cũng không có bị thương. Nghe vậy, Trần Phong cười khổ, nào có dễ dàng như vậy, nếu bình thường mặt hàng ta còn có thể ứng phó, Huyễn Ảnh lão ma cao thủ như vậy trừ phi chúng ta khôi phục toàn bộ thực lực. Vậy thì không có biện pháp rồi, mau chóng khôi phục a. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, nghĩ lại lấy ra thời quang chi bản, chứng kiến Trần Phong bắt đầu triệu hoán thời gian Trường Hà Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần Đô có chút không bình tĩnh rồi, trước khi cũng là bởi vì Trần Phong triệu hoán thời gian Trường Hà, lúc này mới tiến nhập bóng mở chi địa, hiện tại lại làm như vậy, còn không biết có thể xuyên thẳng qua đến địa phương nào, nhất là hiện tại ba người còn không biết chỗ là cái gì vị trí. Hết cách rồi, chỉ có thể làm như vậy rồi. Trần Phong minh bạch hai nữ suy nghĩ, lại không có dừng tay, rất nhanh chiến thuyền liền tiến vào thời gian Trường Hà bên trong. Đúng vậy, dưới mắt quan trọng nhất là tại đối phương đuổi theo trước khi khôi phục tu vi. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, xem như đồng ý Trần Phong cách làm. Tiếp được Trần Phong đem hết toàn lực gọi về ba lượt thời gian Trường Hà, cuối cùng tiến nhập một mảnh cực lớn hư không trong gió lốc, cái này mới ngừng lại được. Ta đã tận lực, ngay ở chỗ này tu luyện rồi, nếu đối phương thật sự đuổi theo đó cũng là không có cách nào. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tại đây hư không phong bạo tựa hồ có chút manh liệt a. Một mực ôm nước phiên tu luyện Hỏa Thần bỗng nhiên mở miệng nói ra. 3333. Phải biết rằng cái này chiếc chiến thuyền thế nhưng mà thượng phẩm thần khí rồi, lại bị bên ngoài phong bạo xé rách phát ra kịch liệt tiếng vang, chỉ là điểm này tiểu so Trần Phong dĩ vãng đã thấy hư không phong bạo đều cường đại hơn, nếu không phải tu vi không có khôi phục lại, Trần Phong thậm chí đều muốn đi ra ngoài tu luyện một phen. Chúng ta cái không gian này có cái này mảnh đất điểm sao? Hỏa Thần đột nhiên hỏi. Chưa nghe nói qua. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Công tử, ta ra đi xem. Mẫu Hoàng Không Ai bỗng nhiên nói ra. Cũng tốt, cẩn thận một ít. Trần Phong gật gật đầu đã đáp ứng. Tại đây hư không phong bạo mặc dù mãnh liệt, nhưng là Trần Phong cũng không lo lắng Mẫu Hoàng gặp được nguy hiểm, huống chi mình bây giờ cũng không có quá tốt xử lý pháp. Vì vậy tiếp được cái này chiếc chiến thuyền tiểu vô hạn co lại tiểu thành hạt cắt lớn nhỏ, tại hư không trong gió lốc nước chảy bèo trôi, về sau càng là trà trộn vào một mảnh thần trong cát, bởi như vậy mặc dù chiến thuyền sẽ xuất hiện một ít mài mòn, nhưng lại càng thêm ẩn nấp, tiểu là có người chuyên môn tiến đến siêu tầm cũng rất khó tìm đến. Tại Trần Phong ba người cưỡi chiến thuyền tiến vào hư không phong bạo không bao lâu, Huyễn Ảnh lão ma tiểu đuổi theo. Hư không phong bạo, hắc, khẳng định ngay ở chỗ này. Huyễn Ảnh lão ma lạnh lùng nói ra. Lạnh như băng âm trầm ánh mắt không ngừng quét ngang lấy, muốn tìm ra Trần Phong ba người. Kỳ quái, cái này phiến hư không phong bạo có chút cổ quái a, ta tại sao không có nghe nói qua? Rất nhanh Huyễn Ảnh lão ma tiểu kinh ngạc nói, Huyễn Ảnh lão ma cũng đã gặp quá nhiều hư không phong bạo, dùng Huyễn Ảnh lão ma thực lực thần niệm quét qua có thể điều tra một lần, thậm chí thò tay một chảo là có thể đem mảng lớn hư không phong bạo đều thu. Nhưng là trước mắt hư không phong bạo lại cho Huyễn Ảnh lão ma một loại rất quỷ dị cùng nhìn không thấu cảm giác, vừa rồi lão ma thần niệm xâm nhập không bao lâu đã bị phong bạo lực lượng dần dần xé thành mảnh nhỏ. Như vậy hung mãnh hư không phong bạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn hắn khẳng định tiểu ở trong đó. Huyễn Ảnh lão ma nói xong là huy động Thiên Huyễn chi nhận, tiểu chứng kiến một đạo thật dài năng lượng nhận đối với hư không phong bạo thiết cắt tới, hung mãnh hư không phong bạo đã bị xé mở một lỗ lớn, Huyễn Ảnh lão ma sau đó đi nhanh đi vào. Ngay từ đầu Huyễn Ảnh lão ma xác thực là chuyên tâm siêu tầm Trần Phong ba người, nhưng là rất nhanh đã bị hư không trong gió lốc một ít sự vật chuyển di mục tiêu. Tiểu chứng kiến Huyễn Ảnh lão ma thò tay một chảo, điểm điểm tinh quang rốt thành một đầu quang mang phiêu bay tới, cuối cùng đã rơi vào Huyễn Ảnh lão ma trong tay. Mỗi một điểm tinh quang tiểu là một quả trân châu bình thường hạt cát, xuyên thấu qua mặt ngoài vầng sáng có thể chứng kiến trong đó ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Lúc ban đầu thời điểm Huyễn Ảnh lão ma chỉ là cho rằng những thứ này là bình thường thần cát, nhưng là chờ trào tới trong tay về sau mới biết được chính mình nghĩ lầm rồi. Là tinh hà sa bụi, nhưng lại ẩn chứa hoang vu chi lực, nói như vậy cái này phiến hư không phong bạo có lẽ sẽ có ngọn nguồn mới lạ. Huyễn Ảnh lão ma nói xong trong tay tinh quang lập tức trôi nổi, vây quanh chính mình không ngừng xoay quanh, sau đó càng nhiều nữa tinh quang hướng Huyễn Ảnh lão ma chỗ địa phương tụ tập. Không bao lâu Huyễn Ảnh lão ma đã bị dày đặc một tầng tinh hà sa bụi bao khỏa, tiếp được Huyễn Ảnh lão ma trên người toát ra nhiều đóa hỏa diễm, rất nhanh tựu đem những tinh hà sa này bụi luyện chế thành một bộ chiến giáp mặc vào người. Tiếp được Huyễn Ảnh lão ma cũng cảm giác cái này phiến hư không phong bạo đối với áp lực của mình giảm bớt, cất bước hành động cũng so với trước nhanh rất nhiều. Lúc này thời điểm Huyễn Ảnh lão ma tựa hồ quên chính mình một lần đến mục đích, chỉ là một bên hành tẩu một bên không ngừng thu tinh hà sa bụi. Sau một khoảng thời gian Huyễn Ảnh lão ma tiểu thấy được phương xa loáng thoáng xuất hiện một đoàn bóng đen. Cái gì đó? Huyễn Ảnh lão ma rất hiếu kỳ, tâm lập tức bị điều động, rất nhanh xông về phía trước đi. Tại đây hư không phong bạo sát thực mãnh liệt, bình thường thái ớt kim tiên tiến vào trong đó đều sẽ bị lạc phương hướng rất khó đi ra, nhưng lại khó không được Huyễn Ảnh lão ma cao thủ như vậy. Bóng đen càng ngày càng rõ ràng. Huyễn Ảnh lão ma trong mắt cũng lộ ra giật mình thân sắc. Có thể làm trung cấp thái ớt kim tiên giật mình thứ đồ vật khẳng định không đơn giản. Dĩ nhiên là một quả tinh cầu. Huyễn Ảnh lão ma nhịn không được nói ra. Tại loại này hủy diệt lực kinh người hư không trong gió lốc cơ hồ sở hữu vật chất tiến vào trong đó đều bị xé thành mảnh nhỏ, phải biết rằng mà ngay cả một ít rất bình thường hư không trong gió lốc cũng rất khó có khối lớn thứ đồ vật tồn tại, nói như vậy bất kể là tinh thần hay là thiên thạch tiến vào trong đó, một lúc sau cũng sẽ bị cọ rửa ma sát thành mảnh vỡ, cho nên có thể nhìn thấy một ít cứng rắn thiên thạch đã tính toán là rất khó được. Xem lên trước mặt khoảng chừng ngàn vạn dặm lớn nhỏ tinh cầu Huyễn Ảnh lão ma hai mắt lập tức sáng, có thể ở trong gió lốc tồn tại được thứ đồ vật, nhất định sẽ có chỗ đặc thù, cái khác không dám nói, cứng rắn là khẳng định. Tới gần về sau tiểu chứng kiến cái này quả tinh cầu vậy mà rất bóng loáng, nhìn kỹ còn có một chút cắt bụi lưu lại dấu vết, loại tình huống này rất rõ ràng là trường kỳ tạo thành. Huyễn Ảnh lão ma quan sát thoáng một phát, cũng không có đặc thù lực lượng phát ra, cái này đã nói lên là tinh cầu bản thân độ cứng. Tiểu là ngũ hành tinh kim, năm màu thân thiết, đại la tinh kim cũng không có như vậy cứng rắn a, bất kể là cái gì vật chất, khẳng định đại chỗ hữu dụng, trước thu nói sau. Huyễn Ảnh lão ma nhàn nhạt nói ra, sau đó trực tiếp thò tay đối với cái này quả tinh cầu chụp tới. Cái này quả tinh cầu mặc dù rất lớn, nhưng là cũng không có đặc thù lực lượng, cho nên đối với Huyễn Ảnh lão ma mà nói cũng không coi vào đâu, dù cho 10 cái 8 cái cũng có thể thu. Bất quá ngay tại Huyễn Ảnh lão ma ra tay thời điểm đồng dạng cũng có một cái đại thủ theo một phương hướng khác xuất hiện, Huyễn Ảnh lão ma bàn tay lớn hoàn toàn là màu đen, nhưng là cái này chỉ thần bí bàn tay lớn thì là tử sắc trong sen lẫn màu xanh nhạt. Hai cái bàn tay lớn xuất hiện về sau tiểu dừng lại một chút, rất rõ ràng đối với phản cũng phát hiện huyễn ảnh lắm mà, sau đó hai cái bàn tay lớn không hẹn mà cùng cải biến phương hướng, giúp nhau va chạm qua đi. Oeng. Cho dù là tại hủy diệt lực kinh người hư không trong gió lốc, hai cái bàn tay lớn va chạm cũng buộc phát ra cường đại sóng xung kích, hư không chi lực chôn vùi, phong bạo tiêu tán, cái này một khu vực vậy mà biến thành yên tĩnh khu vực. Lợi hại. Cao thủ. Huyễn ảnh lão ma cùng đối với Phương Đồng lúc sinh ra ý nghĩ này, sau đó huyễn ảnh lão ma tiểu thấy được một người trung niên tu sĩ long hành hổ bộ theo trong hư không đi ra, quần áo phân phật, bá khí mười phần, mang cho huyễn ảnh lão ma một loại rất mạnh lực áp bách. Người này rất cường. Huyễn ảnh lão ma tự nhận tại trung cấp thái ớt kim tiên trong tính toán là cao thủ, nhưng là lúc này lại không phải không thừa nhận người này trung niên tu sĩ tu vi không thua kém chi mình. Phiền thoái, thế nào lại gặp như vậy một cao thủ, xem ra muốn thu cái này khỏa tinh cầu không có dễ dàng như vậy rồi. Huyễn ảnh lão ma trong nội tâm phiền muộn, trong khoảng thời gian này dùng đến chính mình có thể là có chút không thuận, hiện tại liền một gã thần vương đều thu thập không dưới, hiện tại thật vất vả tìm được một kiện bảo vật, có gặp cao thủ cấp đoạn. Ngươi là Huyễn ảnh lão ma? Lúc này thời điểm trung niên tu sĩ chầm chậm vào Huyễn ảnh lão ma trong tay thiên huyễn chi nhận đột nhiên hỏi. Ồ, ngươi nhận thức ta, các hạ là ai? Huyễn ảnh lão ma có chút kinh ngạc nhìn đối phương, chỉ là người này trung niên tu sĩ xem mặc dù cường đại, nhưng là mình lại chưa từng gặp qua a, cũng không có nghe nói qua. Nghe nói qua danh hiệu của ngươi, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Trung niên tu sĩ nói xong đỉnh đầu xuất hiện một cái lô đen, sau đó một hắc một hồng hai cỗ khí lưu xung đột mà ra, rất nhanh liền biến thành hai quả cổ tinh chuyển động bất hủ. Chứng kiến hai quả cổ tinh về sau, Huyễn ảnh lão ma hai mắt co rụt lại, lại cẩn thận cảm thụ thoáng một phát đối phương phát ra lực lượng, Huyễn ảnh lão ma lập tức cũng nhớ tới một người danh hiệu. Âm Dương Thánh Giả, ngươi là cổ tinh nhất tộc Âm Dương Thánh Giả. Huyễn ảnh lão ma nhịn không được hoảng sợ nói. Quy 1 chương 1861, kỳ lạ tinh cầu. Không tệ. Trung niên tu sĩ gật gật đầu. Thì ra là thế. Huyễn ảnh lão ma hiểu rõ rồi, đã biết rõ đối phương lai lịch. Như vậy cũng minh bạch cái này khỏa tinh cầu đối với Âm Dương Thánh Giả lực hấp dẫn, xem ra tiếp được cần muốn động thủ. Huyễn ảnh lão ma thở dài một tiếng, ngươi nên biết cái này khỏa tinh cầu đối với ta tác dụng, đạo hưu nếu không nhượng bộ vậy thì động thủ đi, hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Âm Dương Thánh Giả nhàn nhạt nói ra, vừa dứt lời tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn bàn tay bỗng nhiên theo trong không gian hiện ra đến, trong đó tử sắc phiến cuộn, lôi điện diễn sinh, đối với Huyễn ảnh lão ma trực tiếp chào tới. Chính muốn linh giáo, Huyễn ảnh lão ma cũng không cam chịu yếu thế, giương một tay lên tiên huyễn chi nhận tiểu liên tiếp chém ra sổ đạo cự đại năng lượng nhận. Tiếp được song phương tiểu đấu lại với nhau, cũng may mắn là tại đây phiến kỳ dị chi địa, nếu đem chiến trường hóa thành những thứ khác khu vực, không biết hội tạo thành bao nhiêu phá hư. Tiểu nói hiện tại, hai người giao thủ sinh ra chấn động cũng doanh tạo ra được một mảnh đặc biệt khu vực này bên trong chỉ có hai người năng lượng, hắn năng lượng của hắn chút nào đều vào không được. Hơn nữa khu vực này còn đang không ngừng mở rộng lấy. Nói cũng đủ xảo, Trần Phong ba người trôi chiến thuyền ngay từ đầu theo thần cắt nước lũ tiến nhập phong bạo ở chỗ sâu trong, nhưng là về sau không biết chuyện quan trọng lại tiến nhập một cỗ hỗn loạn phong bạo loạn lưu bên trong, mà Trần Phong ba người một mực ở vào trạng thái tu luyện bên trong. Căn bản mặc kệ bên ngoài là tình huống như thế nào, chỉ có Mẫu Hoàng ngẫu nhiên đi ra ngoài thăm dò. Đống nhiên cái này một Thiên Mẫu Hoàng liền trực tiếp đem Trần Phong đánh thức rồi, hoặc là nói không cần Mẫu Hoàng đến đây Trần Phong cũng tỉnh lại. Không chỉ là Trần Phong, mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần cũng đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong cũng không có đem thần niệm phóng xuất ra đi, mà là ngược lại hỏi thăm Mẫu Hoàng. Ba người mặc dù tại chiến thuyền bên trong, y nguyên có thể cảm nhận được bên ngoài lực lượng cường đại, đây cũng không phải là đơn giản hư không chi lực rồi. Chẳng lẽ nói có người ở bên ngoài giao chiến không thành? Hỏa Thần nói xong đem nước phiên thu, hay là chú ý một chút tốt, muốn là vì phóng xuất ra khí tức đưa tới cao thủ tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Hai gã cao thủ tại giao chiến, một người trong đó là Huyễn ảnh lão ma, một người khác hẳn là Âm Dương Thánh Giả. Mẫu Hoàng nói đơn giản đạo, không phải có lẽ, mà là khẳng định, tiểu là Âm Dương Thánh Giả, kỳ quái, hai người bọn họ như thế nào đấu lên? Hỏa Thần ở một bên kỳ quái nói, tự nhiên là cướp đoạt bảo vật, công tử, các ngươi thỉnh xem. Mẫu Hoàng nói xong ba người trước mặt tiểu xuất hiện một bức họa diện. Trước là một bộ tràn ngập hỗn loạn năng lượng không gian, đây là hư không chi lực, đón lấy tiểu lại xuất hiện từng đoàn bóng đen dần dần rõ ràng, lộ ra tất cả lớn nhỏ các loại tinh cầu. Chứng kiến những tinh cầu này về sau Trần Phong ba người sắc mặt tiểu thay đổi, ba người đều là đồng dạng ý niệm trong đầu, cái kia chính là có thể tồn tại hư không trong gió lốc tinh cầu khẳng định không đơn giản. Đón lấy hình ảnh không ngừng di động, cuối cùng xuất hiện một mảnh cùng trước khi bất đồng khu vực này bởi vì năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ quá hỗn loạn, cho nên căn bản nhìn không tới trong đó có cái gì, nhưng là Trần Phong ba người nhãn lực kinh người, lập tức tiểu nhìn ra cái này là nguyên nhân gì tạo thành. Là cao thủ chiến đấu tạo thành, không nghĩ tới Huyễn ảnh lão ma đuổi theo, càng không có nghĩ tới sẽ cùng Âm Dương Thánh Giả đánh nhau, xem ra hai người muốn cướp đoạt thứ đồ vật không đơn giản a. Trần Phong lắc đầu vừa cười vừa nói, nói hai người này đều là đến đuổi giết nhóm người mình, giúp nhau đấu đương nhiên là Trần Phong cam tâm tình nguyện chứng kiến chẳng diện. Các ngươi nói hai người bọn họ ai lợi hại hơn một ít? Trần Phong hỏi tiếp. Khó mà nói, hai người này đều là thành danh đã lâu nhân vật, tại Thái Ức Kim Tiên trong đều có được hiển hách uy danh, hơn nữa hai người này chúng ta đều đã giao thủ, Âm Dương Thánh Giả có cổ tinh phân thân, Huyễn ảnh lão ma cũng có thiên huyễn chi nhận, thật sự rất khó nói ra hai người ai lợi hại hơn. Thu Ly Thánh Quân nói như vậy lấy, sau đó cùng Trần Phong cùng một chỗ đều nhìn về Hỏa Thần. Các ngươi xem ta cũng vô dụng, mặc dù Âm Dương Thánh Giả đến tự chúng ta cổ tinh nhất tộc, nhưng là dù sao cũng là so với ta thời gian tu luyện trưởng 1 tỷ năm tiền bối, ta cũng chỉ là nghe nói qua uy danh của hắn, cụ thể sức chiến đấu cũng không phải rất hiểu rõ, bất quá nghĩ đến có lẽ không kém gì Huyễn ảnh lão ma mới là. Hỏa Thần lắc đầu nói ra. Đã suy đoán không đi ra, vậy thì chờ đối phương tranh đấu đã xong, chẳng phải sẽ biết sao, bất quá ta hy vọng bọn hắn tranh đấu thời gian dài một ít. Trần Phong vừa cười vừa nói, hy vọng không muốn lan đến gần chúng ta, hiện tại ta căn bản không dám thúc dục chiến thuyền, bằng không thì một chút chấn động tiểu sẽ kinh động hai người bọn họ." Thu Ly Thánh Quân nói ra. "Đã lan đến gần chúng ta, xem ra chúng ta vận khí dừng ở đây rồi." Trần Phong cười khổ nói. "Vậy cũng không nhất định." Thu Ly Thánh Quân nói ra. Sau đó thì có một cổ năng lượng cường đại chấn động hoành quét tới, chiến thuyền chỗ một mảnh thần cắt lập tức bị mang tất cả đi ra ngoài, Thu Ly Thánh Quân toàn lực khống chế được chiến thuyền khí tức không tiết lộ, Trần Phong cùng Hỏa Thần càng là giữ im lặng, đem khí cơ hoàn toàn thu liễm. Chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp, ba người cưỡi chiến thuyền tiểu rời xa Huyễn Ảnh lão ma bọn hắn giao chiến khu vực. Xem ra vận khí không tệ. Trần Phong thở dài một hơi. Ba người thực lực một mực tại ổn định khôi phục lấy, tiếp được thời gian dị thường trọng yếu, nếu là thật bị giao chiến hai người phát hiện, dùng ba người tình huống hiện tại chỉ sợ rất tránh khỏi mất. Kỳ thật ta cảm giác dốc sức liều mạng lời nói còn có thể huy động nước phiên. Lúc này thời điểm Hỏa Thần bỗng nhiên nói ra, không có cái kia tất yếu, cần một cái giá lớn quá lớn, không đáng, đương nhiên, nếu là thật bị đối phương phát hiện, cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ai, vốn cho rằng đạt được tánh mạng linh tuyển có thể có đại tác dụng, không nghĩ tới đại bộ phận đều dùng để chữa thương. Trần Phong nói xong trên người lại lần nữa có hai cỗ dòng suối bay ra, phân biệt cuốn hướng Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần. Những tánh mạng này linh tuyển quả thật không tệ, đơn thuần sinh cơ so ta đã thấy sở hữu linh tuyển đều tốt hơn, mà ngay cả đại đạo linh tuyển đều so ra kém. Hỏa Thần một bên tham lam hấp thu lấy linh tuyển vừa nói, cùng đại đạo linh tuyển đồng dạng, đều là theo hỗn độn khởi nguyên chi địa tiểu tồn tại linh tuyển, ta cũng không quá đáng là đạt được một bộ phận, ngay lúc đó chàng diện cũng rất nóng nảy, nhưng là trung cấp thái ớt kim tiên tiểu có rất nhiều. Trần Phong hồi tưởng đến tại hỗn độn khởi nguyên chi địa chàng diện, khi đó mình cũng từng có cựu tử nhất sinh thời điểm. Có rất nhiều, có bao nhiêu? Hỏa Thần có chút ít tò mò hỏi. So tại bóng mở chi địa gặp được còn nhiều hơn. Trần Phong vừa cười vừa nói, gạt ngươi a. Hỏa Thần có chút không tin. Trần Phong cười cười, đang muốn trả lời, đột nhiên cảm giác chiến thuyền chấn động mạnh một cái. Sau đó một cỗ kỳ dị lại lực lượng cường đại xuyên thấu chiến thuyền đối với mấy người hành quét tới. Ồ, hảo cường hấp lực. Trần Phong kinh ngạc nói. Là từ lực, chúng ta đã rơi vào một khỏa tràn ngập từ lực tinh cầu phía trên. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Tinh cầu. Trần Phong hơi chút phóng ra thoáng một phát thần niệm, phát hiện xác thực như thế, che giấu chiến thuyền một mảnh kia thần cắt tất cả đều bị hấp tại một khỏa cổ quái trên tinh cầu mặt, ngay từ đầu tiểu gắt gao dán tại tinh cầu phía trên, nhưng là rất nhanh lại bắt đầu hướng tinh cầu trung lần chưa, tiêu thật giống một mảnh sắt sa khoáng mất đã rơi vào vũng bùn thượng diện, dần dần chìm xuống là cuối cùng nhất cục diện. Ta đã thấy các loại kỳ lạ tinh cầu cũng không ít, có được từ lực bất quá là rất tầm thường biểu hiện, nhưng là loại trình độ này từ lực ta còn là lần đầu tiên gặp được qua, chẳng lẽ lại cái này khỏa tinh cầu tiểu là nghiêm chỉnh khối nam châm, bất quá cho dù là lớn như vậy nam châm cũng rất khó có được loại uy lực này ư? Chậc chậc, liền hủy diệt một phương tinh không thượng phẩm thần khí đều có thể trói buộc. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật Trần Phong còn một điều cũng không nói gì, cái kia chính là loại này hấp lực liền thần hồn chi lực đều có thể ảnh hưởng, Trần Phong tin tưởng Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần cũng cảm ứng được rồi. Bất Hủ Kim Tiên rơi ở phía trên rất nhanh liền thân thể đều bị đè ép, liền thần hồn đều chạy không thoát, đương nhiên không kể cả ngươi, bởi vì ngươi cũng thuộc về Bất Hủ chi cảnh. Hỏa Thần nói tiếp, hơn nữa biểu lộ có chút hưng phấn. Cùng Âm Dương Thánh Giả đồng dạng, Hỏa Thần cũng là xuất từ cổ tinh nhất tộc, như vậy nhìn thấy loại này kỳ lạ tinh cầu hưng phấn là khó tránh khỏi, nếu không phải tình huống không đúng, Hỏa Thần đô phải ly khai chiến thuyền nghĩ biện pháp thu cái này khỏa tinh cầu. Công tử, đây là một loại rất đặc thù vạn từ cổ tinh, tạm thời nhìn không ra là tiên thiên hình thành hay là hậu thiên diễn biến. Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng đương nhiên tại vừa nói, bất kể là tiên tiên thần vật hay là hậu thiên tạo nên, tóm lại cái này khỏa tinh cầu không đơn giản. Trần Phong nói tiếp, Thu Ly Thánh Quân thi triển pháp lực thúc dục chiến thuyền, vì vậy cái này chiếc thượng phẩm thần khí cấp bậc chiến thuyền tự biến hóa thoáng một phát phương hướng, chỉnh tề cả rơi vào tinh cầu phía trên, chỉ có điều y nguyên không thể thoát khỏi trên tinh cầu hấp lực. Thu Ly Thánh Quân âm thầm kế tính toán một cái, muốn thúc dục chiến thuyền ly khai nơi đây, cần năng lượng muốn so với Di Vãng cường đại gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần mới được. Nếu của ta chiến thuyền chỉ là trung phẩm thần khí, như vậy hiện tại tiểu đệ ép rồi, ngay tại lúc này cũng có chút biến hình. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ta suy nghĩ Huyễn Ảnh lão ma cùng Âm Dương Thánh Quân hai người, đã nơi này có nhiều như vậy tinh cầu, hai người đầy đủ chia cắt rồi, vì sao phải dốc sức liều mạng đâu rồi, chẳng lẽ lại bọn hắn chỉ phát hiện một khỏa tinh cầu không được. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta cũng nghĩ thế như vậy, hiện tại chúng ta khoảng cách đối phương đầy đủ xa, bây giờ là cái cơ hội tốt, thu những tinh cầu này cơ hội tốt. Hỏa Thần nói ra. Hỏa Thần đề nghị không tệ, nhưng là muốn thu những tinh cầu này cũng không có đơn giản như vậy, tiểu nói cái này khỏa tinh cầu a, có được siêu cường tư lực, không biết tại đây phiến hư không trong gió lốc tồn tại bao lâu, như vậy hấp thu cấp đoạt năng lượng cùng vật chất cũng không biết có bao nhiêu. Xem chỉ là một khỏa tinh cầu, nhưng là bàn về chất lượng cùng trong đó ẩn chứa năng lượng chỉ sợ so ra mà vượt một vạn khỏa, 10 vạn khỏa, thậm chí càng nhiều nữa ngang nhau thể tích tinh cầu. Thu Ly Thánh Quân ở một bên phân tích đạo. Trần Phong hai mắt sáng ngời, thừa nhận Thu Ly Thánh Quân phân tích có đạo lý, sau đó cười mồi lửa thần nói nói, hắc hắc, Hỏa Thần đạo hữu, ngươi thế nhưng mà xuất từ cổ tinh nhất tộc, nghĩ đến đối mặt loại tình huống này khẳng định có đặc biệt thủ đoạn đến giải quyết ta. Hừ. Hỏa Thần nhịn không được trừng Trần Phong liếc. Thủ đoạn đương nhiên là có một ít, nhưng là ta có thể không có nắm chắc tại thu tinh cầu thời điểm không kinh động hai người kia. Hỏa Thần nói tiếp, tạm thời vẫn không thể kinh động bọn hắn. Trần Phong rất dứt khoát nói, hiện tại không ra tay, tiểu sợ bọn hắn rất nhanh phát hiện những tinh cầu khác, đến lúc đó song phương dừng tay, chia cắt những tinh cầu này, còn không phải muốn phát hiện chúng ta. Hỏa Thần phản bác đạo. Quy 1 chương 1862, Thu. Hai người các ngươi nói đều có đạo lý. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Cho nên đấy. Trần Phong hỏi thăm. Cho nên tiểu là đã nghĩ biện pháp thu những tinh cầu này, lại không thể kinh động bọn hắn. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp. Trần Phong cùng Hỏa Thần sau khi nghe đồng thời liếc mắt, đây không phải nói nhảm à? Vậy thì muốn cẩn thận một chút rồi, tại đây hư không chi lực như vậy hỗn loạn, đối phương lại trong chiến đấu bị kinh động tỷ lệ có lẽ rất bé. Thu Ly Thánh Quân nói xong xuất thủ trước rồi, tí ti hắc viêm u ti kéo dài vươn đi ra, rất nhanh tiểu từng vòng đem cái này khỏa tinh cầu trói buộc. Như thế nào đây? Trần Phong hỏi. Rất nặng, không có quá lớn nắm chắc, trừ phi thi triển toàn lực, nếu ngươi dùng cựu cực thiên tỏa thần đinh, hoặc là vận dụng nước phiên, thu cái này khỏa tinh cầu tiểu hoàn toàn không có vấn đề rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Nói cùng không nói đồng dạng, ta hiện tại còn kém một căn thần đinh không có thu trở lại, nếu vận dụng nước phiên, đối phương tiểu là không tại hư không trong gió lốc cũng có thể cảm ứng được. Trần Phong liếc mắt nói ra. Ta đến hỗ trợ. So sánh dưới hỏa thần hào hứng tiểu tương đối cao rồi, từ khi cái này khỏa tinh cầu xuất hiện về sau vẫn biểu hiện kích động, bây giờ nhìn đến Thu Ly Thánh Quân xuất thủ, tự nhiên càng thêm nhịn không được. Chứng kiến hai nữ ra tay thu tinh cầu, Trần Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cẩn thận đem thần niệm hướng xa hơn chỗ kéo dài, hiện tại giao chiến hai gã cao thủ dưới đây rất xa, lại có hư không chi lực ngăn trở, có lẽ cảm ứng không đến chính mình ba người. Mảnh không gian này thật sự rất kỳ quái a, hư không phong bạo so với ta dị vãng bái kiến đều cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần, dùng thực lực của ta nếu không cẩn thận sau khi tiến vào cũng có thể lạc đường, trước kia thật sự là xem thường mảnh không gian này rồi, còn có những tinh cầu này, có thể tồn tại loại này cấp bậc trong gió lốc, cứng rắn hạng nhất đã đạt tới biến thái tình trạng rồi, chỉ là không biết nơi này có bao nhiêu tinh cầu, trước thu chậm rãi nghiên cứu, xác thực là chính xác. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, thần niệm va chạm vào một khỏa cũng không phải quá lớn tinh cầu. So sánh với mặt khác trăm vạn dặm ngàn vạn dặm thậm chí trên nước dặm tinh cầu, cái này khỏa chỉ có bên trên vạn dặm tinh cầu xác thực lộ ra rất bé. Nhưng là Trần Phong thần niệm vừa dụng ở phía trên lập tức tựu phát ra một tiếng thét kinh hãi, đón lấy thần niệm lan ra đi ra ngoài, rất nhanh đem cả cái hành tinh đều bao khỏa, sau đó thần niệm lại hóa thành mũi khoan đối với tinh cầu bên trong chui vào. Chậc chậc, đây là một khỏa thuần túy trải qua áp xúc đánh bóng qua tinh diệu thạch, đây chính là luyện chế pháp bảo thứ tốt ta, thậm chí có thể chữa trị thượng phẩm thần khí cùng cực phẩm thần khí lỗ hổng, cái đầu không lớn, trước thu nói sau. Trần Phong vừa cười vừa nói, thần niệm thủy triều đem cả khỏa tinh cầu bao khỏa, sau đó trực tiếp kéo vào thể nội thế giới bên trong. Dù sao thể nội thế giới cũng không có thiếu tinh thần rồi, cũng không quan tâm lại nhiều một ít. Chứng kiến Trần Phong nhẹ nhõm thu một khỏa tinh thần, hỏa thần nhịn không được nói ra, thằng này tốc độ cũng không phải chậm. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cùng hỏa thần liên thủ còn không có làm cái kia khỏa ẩn chứa từ lực tinh cầu, đến một lần cái này khỏa tinh cầu quá lớn quá nặng, còn có tiểu là ẩn chứa hấp lực cũng không phải những tinh cầu khác có được. Trần Phong tiếp được chuyên môn tìm kiếm tiểu hình tinh cầu ra tay, tại Trần Phong thu ba ngôi sao cầu về sau, Thu Ly Thánh Quân cùng hỏa thần rốt cục thành công đem tinh cầu thu. Tại đây khỏa tinh cầu biến mất trong nháy mắt, tứ phương không gian bỗng nhiên rung chuyển, xa xa một ít tinh cầu cũng đi theo chuyển động. Liên cương hoành hư không phong bạo đều rất khó dung chuyển những tinh cầu này, nhưng bây giờ đột nhiên nhẹ nhõm chuyển động, sinh ra cường đại vực trường ảnh hưởng tới chung quanh mạng lớn không gian, nhưng lại tại hướng xa xa lan tràn. Không tốt, là cái này khỏa vạn từ cổ tinh khiến cho. Thu Ly Thánh Quân biến sắc, nhất định sẽ kinh động bọn hắn. Hỏa Thần cũng nói, hắc hắc, dù sao chúng ta cũng khôi phục một bộ phận thực lực, đã như vậy, tiểu bông ra tay thu à. Trần Phong nghĩ nghĩ bỗng nhiên cười. Đúng vậy, ta đã sớm muốn làm như vậy rồi, hoàn cảnh nơi này như thế quỷ dị, tựa là tranh đấu cũng không có thể chúng ta ăn thiệt thòi. Hỏa Thần nói ra. Vậy thì ra tay. Thu Ly Thánh Quân nói xong giương một tay lên, một mặt lóe ra tử sắc thần quang kia lưới bay ra, đem tại phía xa mấy tỷ dặm bên ngoài một khỏa tiểu hình tinh cầu bao phủ. Sau đó tử sắc thần quang lóe lên, cái này khỏa tinh cầu tiểu biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là Thu Ly Thánh Quân, mà ngay cả Hỏa Thần cùng Trần Phong tiếp được cũng là dẫn đầu đối với tiểu hình tinh cầu ra tay. Kỳ thật so sánh với mặt khác một ít tinh vực mà nói, tại đây tinh cầu cũng không phải quá nhiều, không bao lâu ba người thần niệm có thể đạt được trong phạm vi, tiểu hình tinh cầu bị bắt lấy không còn. Lúc này thời điểm Huyễn Ảnh lão ma cùng Âm Dương Thánh Giả tựa hồ còn tại chiến đấu, không có phát hiện Trần Phong ba người động tĩnh. Tiếp được tiểu là ba người liên thủ thu những thứ khác cỡ lớn tinh cầu, quá trình coi như là thuận lợi, liên tiếp thu ba ngôi sao cầu. Và ba người lại nhìn chằm chằm vào một khỏa xích hồng sắc tinh cầu thời điểm bỗng nhiên cảm giác trên người tê dần, một cỗ mãnh liệt nguy hiểm khí tức bỗng nhiên hàng lâm, tiểu chứng kiến hai cái cực lớn bàn tay xé phá không gian đối với ba người chào đi qua. Một bàn tay nước sơn đen như mực, trong đó có từng đạo năng lượng nhận đang xoay tròn lấy, nếu như bị chộp tới trong đó nhất định sẽ rào sắt thành mảnh vỡ. Cái tay còn lại trưởng từ sắc năng lượng phiến cuộn, càng có hai khỏa cổ tinh tại trong lòng bàn tay quấn dao xoay tròn, tựa hồ có thể nát bấy hết thảy, uy thế mười phần. Không xong, bọn hắn hay là phát hiện. Thu Ly Thánh Quân nói xong hai mắt lóe lên một cái, biến thành 9 tầng đồng tử, lập tức tựu là vô số trọng điểm không gian chắn ba người trước mặt. Rầm rầm, rầm rầm. Bất quá cái này hai cái bàn tay lớn công kích thật sự là quá mạnh mẽ, những nơi đi qua liền không gian đều có thể nát bấy, sau đó tựu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân sắc mặt biến đổi, không ngừng lui về phía sau lấy. Bất quá cũng không phải là không có tác dụng, ít nhất hai bàn tay chỉ hoãn chậm lại, tiếp được hỏa thần tựu bố trí ra một tầng dày đặc hỏa diễm tường nghiền nát, ba người liên tiếp lui về phía sau, bất quá cái kia hai bàn tay cũng ngừng lại. Đón lấy bàn tay biến mất, Huyễn Ảnh lão ma cùng Âm Dương Thánh Giả theo hỗn loạn năng lượng trong đi ra. Sau đó tiểu là trầm mặc. Hai người tới về sau nhìn như sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại trong lòng đã phiên giang đảo hải rồi. Huyễn Ảnh lão ma cùng Âm Dương Thánh Giả cũng là vì đuổi giết Trần Phong mà đến, hiện tại mãnh liệt gặp mặt tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, đương nhiên còn có một chút phiền muộn. Vì một khỏa tinh cầu, hai người đánh sinh đánh chết, ai biết người ta ba người lại ở phía xa lặng lẽ thu chỗ tốt, nghĩ đến đây một điểm xấu hổ và giận dữ ngoài càng thêm trong cơn giận dữ. Quả nhiên ở chỗ này, Huyễn Ảnh lão ma xuất trước khi nói ra, bất quá ánh mắt quét qua xem như hòa thần, lại nhìn về phía một bên Âm Dương Thánh Giả, bắt đầu u ám cười. Tiểu tử này vậy mà cùng các ngươi cổ tinh nhất tộc có quan hệ. Âm Dương Thánh Giả cũng là lạnh lùng cười cười, cũng không nói lời nào, vừa rồi một phen tranh đấu chính mình không có chiếm được tiện nghi, bất quá cũng không có chịu thiệt, tự nhiên không sợ huyễn ảnh lão ma. Âm Dương Thánh Giả hiện đang suy tư chính là trước mắt cục diện, chính mình như thế nào làm mới có thể đem lợi ích lớn nhất hóa. Vì vậy Âm Dương Thánh Giả tiểu âm thầm liên hệ rồi Hỏa Thần, muốn biết huyễn ảnh lão ma tại sao phải đuổi giết ba người này. Mà Hỏa Thần đương nhiên sẽ không nói lung tung, chỉ là đơn giản ứng phó rồi vài câu, bởi như vậy dẫn tới Âm Dương Thánh Giả càng thêm bất mãn, lại không tốt rõ rệt nổi giận, dù sao hai người đến từ cùng một chủng tộc, Hỏa Thần coi như là cổ tinh nhất tộc trong có tên nhân tài, hơn nữa cũng có được rất mạnh hậu trường, mình cũng không thể quá phận. Âm Dương Thánh Giả tiền bối, trước khi bất quá là chuyện nhỏ, trước mắt quan trọng nhất là liên thủ đánh lui huyễn ảnh lão ma. Hỏa Thần bỗng nhiên nói như vậy đạo, mặc dù Hỏa Thần biết rõ loại khả năng này tính không lớn, nhưng vẫn là thăm dò thoáng một phát. Ha ha, ngươi nói chuyện thật không minh bạch, ta như thế nào bằng các ngươi? Âm Dương Thánh Giả nhàn nhạt nói ra. Đã như vậy, tiếp được tiểu hết thể xem thực lực a. Hỏa Thần nhàn nhạt nói ra, cũng không muốn nhiều lời, mặc dù Âm Dương Thánh Giả lợi hại, lại là tiền bối, Hỏa Thần cũng có vẻ tôn kính, nhưng cũng chỉ là những này, tại Hỏa Thần xem ra chỉ cần mình tu luyện nữa một thời gian ngắn, tiến giai trung cấp thái ớt kim tiên, không có thể tiểu so với đối phương yếu, chỉ cần cho mình thời gian, có đầy đủ tin tưởng có thể vượt qua đối phương. Huyễn ảnh lão ma đuổi theo chủ yếu mục đích đúng là cướp đoạt hỗn độn pháp bảo, mà Âm Dương Thánh Giả xem tựa hồ không phải, cho nên huyễn ảnh lão ma cũng không có dẫn đầu vạch trần, đồng thời lại muốn lấy dựa vào chính mình lực lượng một người rất khó thành công, nếu có thể lôi kéo bên trên Âm Dương Thánh Giả, như vậy thành công tỷ lệ tiểu lớn hơn. Mà Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân thì là nghĩ đến thời gian kéo được càng dài tiểu đối với chính mình càng có lợi, cho nên cũng không có chủ động mở miệng, đối phương không động thủ chẳng phải là rất tốt. Cứ như vậy tràn diện rằng co, một mực đợi đến lúc một quả khổng lồ tinh cầu mạnh mẽ đâm tới mới phá vỡ cục diện bế tắc. Là các loại kim loại hỗn hợp mà thành tinh cầu, hẳn là lực lượng quá tạp, giúp nhau đã xảy ra xung đột. Trần Phong suy đoán, rất nhanh sau này trốn đi, mặc dù nói mình có thể ngăn trở, nhưng là loại tình huống này hoàn toàn không cần phải. Tiểu tử, chạy đi đâu? Huyễn ảnh lão ma cười hắc hắc, hóa thành một đạo ảo ảnh đối với Trần Phong vọt tới. Chứng kiến Huyễn ảnh lão ma động thủ, Âm Dương Thánh Giả chần chờ một chút, cũng không có lựa chọn ra tay, mà là thân hình một chuyện, vậy mà đối với cách đó không xa một quả màu vàng đất tinh cầu phóng đi. Âm Dương Thánh Giả mặc dù muốn chém giết Trần Phong, bất quá là vì trước khi một điểm tranh chấp, thật muốn nói thậm chí liền tranh chấp đều không tính là, so sánh dưới hay là những cổ lão này tình cầu càng thêm có lực hấp dẫn. Chứng kiến Âm Dương Thánh Giả không có thừa cơ ra tay, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần Đô ám ám thở dài một hơi, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng Huyễn Ảnh Lão Ma. Thằng này thật sự chán ghét. Hỏa Thần nhãn trong tách ra sắc cơ. Ai làm cho nhân gia có thực lực đấy? Thu Ly Thánh Quân nói xong lại lần nữa thi triển đồng thuật, lúc này đây thi triển chính là không gian trói buộc, gợn sóng tại trong hư không diễn sinh, nhìn như hỗn loạn, kỳ thật dần dần ngưng tụ thành dây thừng, đối với Huyễn Ảnh Lão Ma trói buộc tới. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong đã cùng đối phương giao hai tay, không có chút nào ngoài ý muốn Trần Phong rơi xuống hạ phong, đón lấy Hỏa Thần cũng cầm trong tay chiến mâu giết tới đây. Ngu xuẩn. Âm Dương Thánh Giả lúc này đã rơi vào màu vàng đất tinh cầu phía trên, quay đầu lại tiểu chứng kiến bốn người tại đại chiến, nhịn không được lộ ra khinh thường thần sắc. Tại Âm Dương Thánh Giả xem tới nơi này tinh cầu mới là trọng yếu nhất, có nhiều như vậy thứ tốt không đi thu, còn ở nơi này đại chiến, đầu óc có phải bị bệnh hay không a? Huyễn Ảnh Lão Ma, ngươi như vậy trắng trợn đuổi theo cùng tự sát có cái gì khác nhau? Trong khi giao chiến Trần Phong còn nhịn không được mở miệng châm chọc đối phương. Quy 1 chương 1863, biến cố. Đúng vậy, ta đã sớm muốn làm như vậy rồi, hoàn cảnh nơi này như thế quỷ dị, tự là tranh đấu cũng không có thể chúng ta ăn thiệt thòi. Hỏa Thần nói ra. Vậy thì ra tay. Thu Ly Thánh Quân nói xong giương một tay lên, một mặt lóe ra tử sắc thần quang kia lưới bay ra, đem tại phía xa mấy tỷ dặm bên ngoài một quả tiểu hình tinh cầu bao phủ. Sau đó tử sắc thần quang lóe lên, cái này quả tinh cầu tiểu biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là Thu Ly Thánh Quân, mà ngay cả Hỏa Thần cùng Trần Phong tiếp được cũng là dẫn đầu đối với tiểu hình tinh cầu ra tay. Kỳ thật so sánh với mặt khác một ít tinh vực mà nói, tại đây tinh cầu cũng không phải quá nhiều, không bao lâu ba người thần niệm có thể đạt được trong phạm vi, tiểu hình tinh cầu bị bắt lấy không còn. Lúc này thời điểm Huyễn Ảnh Lão Ma cùng Âm Dương Thánh Giả tựa hồ còn tại chiến đấu, không có phát hiện Trần Phong ba người động tĩnh. Tiếp được tiểu là ba người liên thủ thu những thứ khác cỡ lớn tinh cầu, quá trình coi như là thuận lợi, liên tiếp thu ba ngôi sao cầu. Và ba người lại nhìn chằm chằm vào một khỏa xích hồng sắc tinh cầu thời điểm bỗng nhiên cảm giác trên người tê dần, một cỗ mãnh liệt nguy hiểm khí tức bỗng nhiên hàng lâm, tự chứng kiến hai cái cực lớn bàn tay xé phá không gian đối với ba người chào đi qua. Một bàn tay nước sơn đen như mực, trong đó có từng đạo năng lượng nhận đang xoay tròn lấy, nếu như bị chộp tới trong đó nhất định sẽ rào sắt thành mảnh vỡ. Cái tay còn lại trưởng tử sắc năng lượng phiên cuộn, càng có hai quả cổ tinh tại trong lòng bàn tay cuốn dao xoay tròn, tựa hồ có thể nát bấy hết thảy, uy thế mười phần. Không xong, bọn hắn hay là phát hiện. Thu Ly Thánh Quân nói xong hai mắt lóe lên một cái, biến thành 9 tầng đồng tử, lập tức tựu là vô số trọng điểm không gian chắn ba người trước mặt. Dầm dầm, dầm dầm. Bất quá cái này hai cái bàn tay lớn công kích thật sự là quá mạnh mẽ, những nơi đi qua liền không gian đều có thể nát bấy. Sau đó tiểu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân sắc mặt biến đổi, không ngừng lui về phía sau lấy. Bất quá cũng không phải là không có tác dụng, ít nhất hai bàn tay chỉ hoãn chậm lại, tiếp được Hỏa Thần tiểu bố trí ra một tầng dày đặc hỏa diễm tường, hỏa diễm tường nghiền nát, ba người liên tiếp lui về phía sau, bất quá cái kia hai bàn tay cũng ngừng lại. Đón lấy bàn tay biến mất, Huyễn Ảnh lão ma cùng Âm Dương Thánh Giả theo hỗn loạn năng lượng trong đi ra. Sau đó tiểu là trầm mặc. Hai người tới về sau nhìn như sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại trong lòng đã phiên giang đảo hải rồi. Huyễn Ảnh lão ma cùng Âm Dương Thánh Giả cũng là vì đuổi giết Trần Phong mà đến, hiện tại mãnh liệt gặp mặt tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên còn có một chút phiền muộn. Vì một quả tinh cầu, hai người đánh sinh đánh chết, ai biết người ta ba người lại ở phía xa lặng lẽ thu chỗ tốt, nghĩ đến đây một điểm xấu hổ và giận dữ ngoài càng thêm trong cơn giận dữ. Quả nhiên ở chỗ này. Huyễn Ảnh lão ma xuất trước khi nói ra, bất quá ánh mắt quét qua xem như Hỏa Thần, lại nhìn về phía một bên Âm Dương Thánh Giả,

Mạn La thần đằng cùng sinh mệnh chi thụ đều là sinh trưởng cực kỳ chậm chạp linh thực, mặc dù đi theo Trần Phong về sau đã nhận được đại lượng sinh trưởng tài nguyên, nhưng y nguyên khoảng cách trung cấp thái ớt chi cảnh trình độ có một khoảng cách, bất quá linh thực cũng có linh thực chỗ tốt, cái kia chính là sinh mệnh lực tràn đầy, có thể liên tục không ngừng sinh trưởng ra cảnh. Tựa như hiện tại, Huyễn Ảnh lão ma mỗi một lần huy động Thiên Huyễn chi nhận đều chặt đứt mạng lớn nhánh dây cùng nhánh cây, nhưng là rất nhanh lại có mới cảnh sinh dài ra, quan trọng nhất là sinh mệnh chi thụ cùng Mạn La thần đằng cũng không phải chủ lực, chỉ là tại trước mắt trong chiến đấu phát ra nổi một ít quá nhiều tác dụng, mấu chốt sát chiêu hay là Trần Phong ba người. Tiểu nói Trần Phong hiện tại sẽ đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, không ngừng tới gần Huyễn Ảnh lão ma chém giết. Chỉ là Huyễn Ảnh lão ma không hổ là trung cấp thái ớt kim tiên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ bằng lấy một kiện thiên huyễn chi nhận có thể ngăn trở sở hữu công kích, nhưng lại thỉnh thoảng bộc phát ra một ít sát chiêu. Trần Phong có mấy lần tới gần đã bị đối phương thiên huyễn chi nhận tại trên thân thể lưu lại một đạo đạo vết thương. Tiểu tử, chỉ có điểm ấy thủ đoạn đây ư? Cái này có thể không đủ a, hay là vận dụng nước phiên a, có lẽ có thể giết chết ta đấy. Huyễn Ảnh lão ma u ám cười nói, thân hình mạnh mà bóp méo thoáng một phát, thì có lượng đạo năng lượng nhận giao nhau lấy bay vụ tới, Trần Phong trốn tránh không kịp, cũng cảm giác thân hình chấn động, bay ngược đi ra ngoài, chiến giáp bên trên bị vạch tìm tòi lưỡng lỗ lớn, da thịt cũng bị cắt, chảy ra một tia máu tươi. Quy 1 chương 1864, Đại La pháp tắc. Thiên mạc quét ngang, khu vực chấn động, tiêu chứng kiến một mặt cực lớn gương mặt hiện ra đến, chính là trước kia tại bóng mở chi địa gặp được thần bí gương mặt, ngẩn ra vẫn là ngọn lửa nhảy lên, vừa rồi tiểu là đối phương xuất thủ tương trợ Huyễn Ảnh lão ma. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật? Trần Phong nhịn không được nói ra, cũng phóng xuất ra hỏa chi thần quang đối với gương mặt kích bắn xuyên qua. Thần bí gương mặt hai mắt ngọn lửa nhảy lên, cũng phát ra hai đạo xích hồng sắc thần quang, không chỉ có chặn Trần Phong hỏa chi thần quang, còn phân ra một cô đối với Trần Phong hoành quét tới. Trần Phong một quyền đánh ra, mang theo cụ phong đem loại công kích này đánh tan. Như vậy chúng ta tiểu chiếm không đến tiện nghi. Trần Phong nhìn xem vừa đi ra thần bí gương mặt nói ra. Đã Huyễn Ảnh lão ma cùng gương mặt có thể đuổi theo, như vậy những người khác đâu, nói không chừng cũng có thể đuổi theo, còn có liền âm dương thánh giả đều xuất hiện ở cái chỗ này, như vậy cổ tinh nhất tộc tu sĩ khác đâu rồi, ví dụ như cùng chính mình từng có quan hệ thiên lang tuân giả. Bất kể thế nào nói, chỉ là trước mắt hai gã đối thủ sẽ rất khó đối phó rồi. Vận dụng sát chiêu hả? Hỏa thân ở một bên đề nghị. Không được. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đồng thời lắc đầu, lúc này thời điểm mọi người còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, thật sự là không nên vận dụng sát chiêu, nếu là thật có thể thành công tiêu diệt Huyễn Ảnh lão ma khá tốt, nếu làm không hết đối phương này ơ thần bí gương mặt, cách đó không xa còn có âm dương thánh giả, ba người tiêu hao lực lượng về sau chẳng phải là bị hố giết phần. Sát chiêu không thể dùng, đánh lại không nhất định là đối phương đối thủ, cái kia các ngươi nói làm sao bây giờ? Hỏa thân nói ra. Đương nhiên muốn đánh. Đối phương còn cầm của ta thần đinh đấy. Trần Phong vừa nói một bên âm thầm triệu hoán thần đinh, làm cho Trần Phong kinh hỉ chính là rất nhanh tiểu cảm ứng được thần đinh tồn tại, nhưng là mấy lần triệu hoán đều không có thành công, cái này đã nói lên là bị lực lượng của đối phương áp chế. Đã biết rõ thần đinh tại đối phương trên người là được, sớm muộn gì hội thu trở lại. Trần Phong nghĩ như vậy, sau lưng thần hành cánh chim kịch liệt chấn động lấy, tám căn thần đinh thủ hộ bản thân, Trần Phong thì là lấy ra Thâm Viên chi kiếm, một mực đã tập trung vào thần bí gương mặt. Ồ, lại thêm một cái ngu xuẩn, hay là ý chí hình chiếu, thật cường đại ý chí hình chiếu, không đúng, đối phương một cái kình đuổi giết hỏa thần bọn hắn. Xem sự tình không giống ta muốn đơn giản như vậy, khẳng định còn có cái gì trọng yếu thứ đồ vật. Âm Dương Thánh Giả vốn nghĩ đến hảo hảo cảm ứng thoáng một phát, nhưng là bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, phát hiện một kiện đồ vật, vì vậy Âm Dương Thánh Giả miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là trong lòng rung động cùng vui sướng đã sắp áp chế không nổi rồi. Đại La pháp tắc, trời ạ, thật là Đại La pháp tắc. Có thể làm một gã trung cấp thái ớt kim tiên rung động kích động không kềm chế được chỉ có rất cao tồn tại. Tại đây thậm chí có Đại La pháp tắc, mặc dù có chút tàn phá, nhưng là trong đó thần tính vẫn còn, chỉ cần có thể đạt được luyện hóa tìm hiểu, cảnh giới của ta có thể lại lần nữa tăng lên. Nói không chừng có thể sớm tiến vào cao cấp thái ớt chi cảnh, đúng rồi, tại đây tại sao có thể có Đại La pháp tắc đâu rồi, chẳng lẽ lại có cao thủ vẫn lạc tại đây, sẽ không nơi này có Đại La kim tiên a. Nghĩ vậy Âm Dương Thánh Giả không thể kìm được rồi, ngay cả mặt mũi trước chân quý tinh cầu đều để ở một bên, thân hình nhoáng một cái vọt vào hỗn loạn hư không trong gió lốc. Đối với thái ớt kim tiên mà nói rất khó có cái gì có thể so ra mà vượt Đại La pháp tắc chân quý, có đôi khi mà ngay cả cực phẩm thần khí đều không được. Âm Dương Thánh Giả cử động không có dấu giếm được Huyễn Ảnh lắm mà, đồng thời thần bí gương mặt hai mắt cũng sóng đông lúc ních, rất kỳ quái Âm Dương Thánh Giả tại sao phải để đó tinh cầu không thu lấy, ngược lại đi địa phương khác. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì càng đồ tốt? Huyễn Ảnh lão ma nghĩ như vậy, là Đại La pháp tắc lực lượng chấn động. Lúc này thời điểm Huyễn Ảnh lão ma nhận được thần bí gương mặt truyền âm. Huyễn Ảnh lão ma thân hình hơi khẽ chấn động, cái gì? Đại La pháp tắc, chẳng lẽ nói nơi này có Đại La kim tiên tồn tại? Không đúng, hẳn là Đại La kim tiên thi thể. Nghĩ vậy Huyễn Ảnh lão ma cũng nhịn không được rồi, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân trên người có hỗn độn cấp pháp bảo. Cái này đối với chính mình hấp dẫn mệnh hấp dẫn, nhưng là muốn cướp đoạt tới cũng không phải dễ dàng như vậy. Đại La pháp tắc cũng rất trọng yếu, điều này đại biểu lấy rất cao cảnh giới, đạt được về sau có thể chuyển hóa làm lực lượng của mình, so sánh với hỗn độn pháp bảo mặc dù chân quý, nhưng vẫn là ngoại vật. Cả hai đồng dạng trọng yếu, cái này có thể như thế nào lựa chọn a? Huyễn Ảnh lão ma có chút xoắn xuýt. Cái này ba người trẻ tuổi không phải dễ dàng đối phó như vậy, hơn nữa trên người của ta có một căn thần đinh, tựa là chúng ta bất động, đối phương cũng hội tìm tới tận cửa rồi, trước mắt xem có thể lấy được chỗ tốt mới là thật thực. Lúc này thời điểm thần bí gương mặt bỗng nhiên nói ra, được rồi, ngươi nói không sai, vừa rồi công phu đã làm cho Âm Dương Thánh Giả đã đoạt trước, hiện tại nói cái gì cũng không thể buông tha, đi. Đã quyết định chủ ý, Huyễn Ảnh lão ma rất dứt khoát không hề cùng Trần Phong động thủ, mà là cầm trong tay Thiên Huyễn chi nhận rất nhanh đối với Âm Dương Thánh Giả biến mất địa phương phóng đi. Về phần thần bí gương mặt thì là lặng yên không một tiếng động biến mất, Trần Phong sắc mặt biến đổi, căn bản bắt không đến đối phương biến mất dấu vết. Cái kia thần bí gương mặt chủ nhân không biết mạnh bao nhiêu. Trần Phong thở dài một tiếng nói ra, bọn hắn như thế nào đi rồi, đừng đánh à? Hỏa Thần tò mò hỏi, tình huống trước mắt rõ ràng là đối phương chiếm cứ thượng phong, tiếp tục đánh nhau chịu thiệt hẳn là chính mình một mới vừa rồi là. Ngươi hảo hảo cảm ứng thoáng một phát. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên trong hai mắt có ánh sáng lập lòe, đón lấy tiểu trở nên có chút kích động. Đại La chi lực, chẳng lẽ có Đại La Kim Tiên xuất hiện? Hỏa Thần nhịn không được kinh hô. Đối phương cũng không phải đào tẩu, xem ra là phát hiện càng độ tốt. Thu Ly Thánh Quân nói ra, là Đại La pháp tắc. Trần Phong rất xác định nói, Trần Phong trên người thì có Đại La pháp tắc, đối với loại này cấp bậc lực lượng chấn động tự nhiên sẽ so sánh mất cảm, đồng thời cũng minh bạch đối phương tại sao phải như vậy dứt khoát rời đi. Đối với Huyễn Ảnh lão ma cái này cấp bậc tu sĩ mà nói, tái tiến một bước, bước vào rất cao cấp độ so cái gì hấp dẫn cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Quả nhiên là Đại La pháp tắc, chúng ta làm sao bây giờ? Hỏa Thần lại lần nữa kích động, nếu có thể đạt được một đầu Đại La pháp tắc, như vậy chính mình tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng là Hỏa Thần còn muốn tiến giai cao cấp, càng hạng thượng đẳng. Trần Phong nhìn nhìn, mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân đều có chút ý động, bất quá biểu hiện so sánh trầm ổn mà thôi. Suy nghĩ một chút, Thu Ly Thánh Quân tại Thông Minh Thú Mộ địa bên trong đã nhận được truyền thừa, nói không chừng cũng có Đại La pháp tắc tồn tại. Tiểu là có Đại La pháp tắc, dùng chúng ta tình huống hiện tại chỉ sợ cũng tranh bất quá bọn hắn, ta cảm giác thật sự một điểm tương đối trọng yếu. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, ngươi nói là lưu lại tại đây thu tinh cầu. Hỏa Thần nói ra, đúng vậy, các ngươi là cái gì nghĩ cách? Trần Phong hỏi thăm, đương nhiên ba người là đồng bạn, có vấn đề gì khẳng định phải thống nhất thoáng một phát, loại tình huống này cũng không thể tách ra hành động. Hiện tại nhiều nói một câu tiểu là lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian thu những tinh cầu này à. Hỏa Thần, trong mắt của ta kỳ thật những tinh cầu này đối với ngươi tác dụng rất lớn, không lần tại đạt được một đầu Đại La pháp tắc. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân nói ra. Hỏa Thần nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, vậy trước tiên thu thấy được chỗ tốt ta. Vì vậy Trần Phong ba người đón lấy liên thủ, những nơi đi qua, tinh cầu từng khỏa biến mất lấy, không bao lâu tiểu đi tới mấy cái năm ánh sáng, trở lại lần nữa thu một khỏa tinh cầu về sau, bốn phía không gian lập tức trở nên vắng vẻ, cuồn cuộn phong bạo mang tất cả đi qua. Lúc này hậu tam người mới phát hiện đã đi tới rất xa, về phần Huyễn Ảnh lão ma bọn hắn, liền khí tức đều hoàn toàn biến mất. Không biết bọn hắn có hay không thu hoạch, Huyễn Ảnh lão ma cùng Âm Dương Thánh Giả đã rất mạnh, nếu tại đạt được Đại La pháp tắc, nói không chừng có thể tiến giai cao cấp thái ớt chi cảnh, đến lúc đó một tay có thể hoàn thành chúng ta. Hỏa Thần nói ra, muốn tiến giai cao cấp thái ớt kim tiền, nào có đơn giản như vậy, tự là đạt được Đại La pháp tắc hoặc là hỗn độn pháp bảo vật như vậy, cũng cần rất dài thời gian tích lũy, nói không chừng còn có thể thất bại đấy. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, nhưng là không có chút nào lo lắng. Thu Ly nói có đạo lý, tiến giai cao cấp không có dễ dàng như vậy, ta hiện tại càng để ý chính là tình huống nơi này. Trần Phong nói xong thò tay một chảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tiếp tục chuyển động vòng xoáy, cường hành lực cắn nuốt tản mát ra đi, cũng không có ảnh hưởng đến tàn sát bừa bãi hư không chi lực, ngược lại có chút điểm kim quang theo bốn phương tám hướng tụ tập đi qua. Chứng kiến Trần Phong động tác, Hỏa Thần muốn nói chuyện, nhưng vẫn là nhịn được, Thu Ly Thánh Quân thần sắc giật giật, sau đó sẽ đem chú ý lực hoàn toàn đặt ở Trần Phong trên tay. Càng ngày càng nhiều quang điểm xuất hiện, tiêu thật giống vạn thiên tinh thần không ngừng lóe ra, cuối cùng tại Trần Phong lòng bàn tay hội tụ, đột nhiên Trần Phong lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, trong tay lực cắn nuốt lại lần nữa tăng lên, màu đen vòng xoáy hoàn toàn biến thành lỗ đen bình thường tồn tại, mà ngay cả Hỏa Thần Đô có thể cảm nhận được cái hấp động này lực cắn nuốt. Rốt cục Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một miếng phù văn hình thức ban đầu, có chút hư ảo, thật giống như bóng dáng bình thường, bất quá theo thêm nữa quang điểm xuất hiện, cái này hình thức ban đầu càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng hoàn thiện. Rốt cục Trần Phong bàn tay mạnh mà một chảo, lỗ đen biến mất, một miếng nguyên vẹn phù văn tại Trần Phong trong lòng bàn tay nổi lơ lửng, mặc dù Trần Phong thu hồi lực cắn nuốt, nhưng là cái này miếng phù văn lại tự chủ tản mát ra một cỗ kỳ dị lực lượng, tự động thu lấy bốn phía kim quang. Hơn nữa cái này miếng phù văn mặc dù tản ra kim quang, nhưng là bên trong đã có nhàn nhạt thanh sắc bóng loáng lập lòe. Quả nhiên, Thu Ly Thánh Quân hai mắt sáng hơn rồi. Đây là Hỏa Thần cũng có chút kích động. Trần Phong giương một tay lên, cái này miếng phù văn phiêu phù ở hai nữ trước mặt, Hỏa Thần cẩn thận phản ứng thoáng một phát sau đó kinh hỉ nói, đây là Đại La pháp tắc bên trong phù văn, bất quá còn không phải rất nguyên vẹn. Không hoàn chỉnh là bình thường, loại này cấp bậc thứ đồ vật bị đánh nát rồi, muốn trở lại như cũ cũng không có đơn giản như vậy, mặc dù thiếu khuyết ý chí cùng thần tính, nhưng là khung vẫn còn, cũng có tìm hiểu giá trị. Trần Phong vừa cười vừa nói, vẫy tay một cái này miếng phù văn đã bay trở lại, đã rơi vào Trần Phong đỉnh đầu, chậm rãi xoay quanh lấy, Trần Phong thi triển một cái bí thuật, từng vòng gợn sóng đông nhiên theo phù văn bên trên tỏa ra, bốn phía quan điểm xuất hiện tốc độ lập tức nhanh hơn. Tại đây không có tinh cầu rồi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, nói không chừng có rất tốt thu hoạch. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 1865, Tà Ác Chi Cây. Được rồi. Chứng kiến có Đại La pháp tắc xuất hiện, hai nữ mặc dù kích động, lại còn không có mất đi lý trí, vừa rồi Trần Phong cử động nói rõ mảnh không gian này bên trong Đại La pháp tắc nghiền nát rất lợi hại, chính mình thi triển thủ đoạn đồng dạng có thể thu. Tại hư không trong gió lốc không ngừng tiến lên xuyên thẳng qua, phiêu phủ ở Trần Phong đỉnh đầu Đại La pháp tắc phủ văn càng thêm cô đọng, đến cuối cùng tại nội bộ ẩn dưỡng thanh sắc quang mang rốt cục tràn phong ra, đồng thời thứ hai miếng phủ văn bắt đầu hiện hiện, hai miếng phủ văn liên tiếp cùng một chỗ, đã có thể phát ra một tia Đại La uy áp rồi. Chẳng lẽ nói có Đại La kim tiên đã bị chết ở tại đây? Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ta ngược lại là cảm giác chúng ta chỗ địa phương hình như là một gã cao thủ thể nội thế giới. Hỏa Thần đột nhiên nói ra. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cả kinh, sau đó liếc nhau, đón lấy lại nhìn về phía Hỏa Thần, cái loại nầy ánh mắt làm cho hỏa thần cảm giác có chút không được tự nhiên. Các ngươi đây là làm sao vậy? Hỏa thần có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi vừa rồi nói rất có lý, tại đây thật sự có thể là cao thủ mở luyện chế thể nội thế giới. Trần Phong nói ra. Vậy sao? Hỏa thần hai mắt sáng ngời. Xem ra ánh mắt của ta hay là rất chuẩn xác. Hỏa thần có chút đắc ý nói. Nếu suy đoán thành công, như vậy đối phương tiểu là Đại La Kim Tiên, bất quá một gã Đại La Kim Tiên tử vong cái kia có thể thực là không giống tiểu khả, ngay lúc đó đại chiến nhất định rất kịch liệt, chỉ là không biết đối phương thỉnh thoảng thật sự tử vong rồi, hay là nói mảnh không gian này chỉ là nghiền nát đi ra một bộ phận. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Cương đại trực tiếp hư không phong bạo, còn có một chút đặc thù xưa nay tinh cầu, thể nội thế giới tỷ lệ rất lớn, tốt nhất đối phương đã bị chết, nếu còn có ý chí tồn tại, chúng ta muốn đi ra ngoài tiểu khó khăn. Trần Phong nói xong giương một tay lên, đại thủ lớn bay ra, lóe ra kim quang tại hỗn loạn trong gió lốc quấy, Trần Phong đại thủ lớn không ngừng tăng lớn lấy, trọn vẹn hóa thành vạn dặm lớn nhỏ, bất quá tại hư không phong bạo ăn mòn phía dưới lục tục không ngừng xuất hiện một ít vết rạn. Thằng này đang làm gì đó, không phải là phát hiện thứ tốt đi à nha? Hỏa thần kinh ngạc hỏi. Có khả năng. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, kỳ thật cũng không hiểu Trần Phong đang làm cái gì. Oeng. Cực lớn thủ lớn hóa thành nắm đấm chấn động mạnh một cái, bị giảo loạn hư không phong bạo nhao nhao hướng bốn phía tản ra, lộ ra một đầu dài trường thông đạo. Đi. Trần Phong nói xong thu hồi đại thủ ấn thân hình lóe lên tụ vào tới, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần liếc nhau, mặc dù cảm giác có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là rất nhanh đi theo. Mặc dù nói tại đây phong bạo rất cường, nhưng là ba người đều thực lực cường hành, căn bản không sợ, bất quá Trần Phong hay là không ngừng ra tay vành kích con đường, ngay từ đầu hai người còn có chút kinh ngạc Trần Phong cử động, bất quá sau một khoảng thời gian tiểu suy nghĩ cẩn thận rồi. Nguyên tới nơi này không gian có chút hỗn loạn, kỳ quái, mãnh liệt như vậy trong gió lốc còn có trọng điểm không gian, mà ngay cả trước khi tinh cầu chỗ khu vực đều không có loại tình huống này. Hỏa Thần nói ra. Không biết Trần Phong phát hiện cái gì. Đây mới là Thu Ly Thánh Quân quan tâm nhất. Đã đến. Trần Phong đống nhiên ngừng lại, tiêu chứng kiến hỗn loạn lại cường đại trong gió lốc có một tầng dày đặc không gian kết giới đang lóe lên lấy, như vậy hung mãnh hư không phong bạo trùng kích ở phía trên chỉ là làm tầng này kết giới hiện hình, cũng không thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Hảo cường không gian kết giới, vậy mà có thể ngăn trở hư không phong bạo trùng kích, không biết bên trong là cái gì. Thu Ly Thánh Quân nói xong thi triển đồng thuật bắt đầu điều tra. Có thể bị trọng yếu như vậy kết giới thủ hộ, bên trong khẳng định có thứ tốt. Hỏa Thần kinh hỉ nói. Mà ngay cả Trần Phong cũng là một bộ có lẽ như thế biểu lộ. Nói không chừng sẽ có Đại La Kim Tiên thi có đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem ra chúng ta vận khí không tệ, hy vọng mấy tên kia không muốn xuất hiện. Hỏa Thần kìm nén không được cũng muốn thi triển đồng thuật, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên bay ngược đi ra ngoài, 9 tầng đồng tử trọng điểm, đồng thời kết giới bên trên cũng có một tầng tầng gợn sóng nộn nhạo đi ra. Trần Phong cùng Hỏa Thần không có né tránh, lập tức cũng cảm giác bị trói buộc ở, sền sệt lại kiên cố lực lượng làm cho hai người hơi chút biến sắc. Bất quá may mắn, không đợi hai người nghĩ ra phản kích chiêu số, cái này một cú gợn sóng qua đi về sau hai người tiểu khôi phục bình thường. Người không sao chớ? Trần Phong lập tức nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân, tại Trần Phong nghĩ đến Thu Ly Thánh Quân đồng thuật kỳ thật không lần với mình, sở dĩ lọt vào công kích hẳn là gây ra một ít gì đó. Bên trong là một phương đại thế giới, thượng diện sinh trưởng lấy một quả tràn ngập tà ác lực lượng đại thụ, rất kỳ quái, ta vậy mà không biết cây kia lai lịch. Thu Ly Thánh Quân bay tới, hai mắt có chút mê ly, 9 tầng đồng tử không ngừng biến hóa lấy, vừa rồi cầm thoáng một phát trùng kích cũng không phải là không có bị thương. Tà ác lực lượng đại thụ. Trần Phong có chút kinh ngạc. Bên trong có một phương đại thế giới, Trần Phong cũng không có cảm thấy kinh ngạc, tựa là bên trong thật sự có Đại La Kim Tiên thi hải. Mọi người cũng chỉ hội càng cao hứng hơn, hiện tại xuất hiện một cây đại thụ, như vậy bay lên đúng là lòng hiếu kỳ rồi. Tà ác loại hình linh thực cây cối nhiều đến hàng hà, nhưng là có thể làm Thu Ly Thánh Quân bị thương có lẽ không nhiều lắm đâu. Hỏa Thần tại vừa nói. Đúng vậy a, cụ thể là tình huống như thế nào? Trần Phong hai mắt sáng ngời, cũng đi theo hỏi, loại tình huống này hay là hiểu rõ thêm thoáng một phát so sánh tốt, bằng không thì nói không chừng mình cũng sẽ gặp đến công kích. Tà ác, phi thường tà ác, khắp đại thế giới tự hồ chỉ có cái này một cây đại thụ, ta vừa rồi tiểu là bị tà ác lực lượng đánh trúng, thần niệm đều bị ăn mòn không ít. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân âm thầm nhíu mày, có thể làm cho Thu Ly Thánh Quân nói như vậy, như vậy cây to này xác thực không đơn giản rồi. Tà ác ấy ư, ta cũng tu luyện tà ác pháp tắc, chỉ là chúng ta theo tiến vào cái này phiến hư không phong bạo đến nay, cũng không có gặp được cùng tà ác có quan hệ thứ đồ vật ta. Phong bạo chi lực xác thực rất cường, những tinh cầu kia cũng không đơn giản, bất quá cùng tà ác cũng không dính nổi bên cạnh a. Trần Phong nói xong tiến lên vài bước, hai mắt chăm chú nhìn Thu Ly Thánh Quân con mắt, âm thầm thúc giục tà ác pháp tắc. Rất nhanh Trần Phong thân hình chấn động, nhịn không được nhắm mắt lại, hỏa thần cách gần đó, tiêu chứng kiến một tia hắc khí theo Trần Phong đóng chặt trong khóe mắt chạy xuôi đi ra. Thật tà ác. Thật lâu về sau Trần Phong mới mở mắt, tiêu chứng kiến Trần Phong hai mắt biến thành đen kịt chuyển động, thật giống như hai cái lô đen quỷ dị, phiêu tán đi ra tí tí hắc khí tất cả đều bị hút vào. Hỏa Thần rõ ràng cảm giác Trần Phong khí tức đã xảy ra một ít biến hóa, thật giống như một gã khát khô lư người nâng ly một ly ngọt nước suối. Rất cao cấp tà ác chi lực, nếu ta có thể đạt được một ít, có thể định có thể làm của ta tà ác pháp tắc lại lần nữa tiến bộ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Có thể không thể đi vào. Hỏa Thần nhìn Trần Phong, lại nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân. Có thể. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Như vậy muốn hay không tiến vào? Muốn chỉ là một khóa tà ác chi cây lời nói tựa hồ không cần phải đi mạo hiểm à? Hỏa Thần nói ra. Đúng vậy, đáng giá mạo hiểm, loại này cấp bậc linh thực bất kể là cái gì thuộc tính đều sử dụng chỗ, huống chi ta cũng tu luyện U Minh pháp tắc, cần dùng đến loại lực lượng này. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Tạm thời xưng là tà ác chi cây à, có thể sinh trưởng đến loại này cấp bậc, như vậy thượng diện nhất định giải khắp tà ác trái cây, cùng sinh mệnh trái cây đồng dạng tác dụng nhiều hơn, khó đạo Hỏa Thần không muốn đi vào, cũng tốt, vậy thì tại bọn chúng ta đợi lấy chúng ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. đợi lấy các ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng là thu hoạch nhất định phải phân ta một phần. Hỏa thần lập tức nói ra. Trần Phong cười cười, sau đó nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân, như vậy thỉnh đạo hữu ra tay đi. Tốt. Thu Ly Thánh Quân không có chối từ, rất dứt khoát gật đầu. Trước khi bởi vì là dò xét cho nên gặp một ít bị thương, tiếp được đã có phòng bị, nương tựa theo 9 tầng đồng tử cấp bậc đồng thuật phá vỡ một cái thông đạo tiến vào còn không có vấn đề. Kỳ thật Trần Phong thi triển đồng thuật cũng có thể phá vỡ, nhưng là tiếp được tại bài trừ trong quá trình cần Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật thu phát ra tà ác chi lực, để tránh tiết lộ ra ngoài bị những người khác phát giác được. Mặc dù Thu Ly Thánh Quân nói có thể phá vỡ, nhưng là tiếp được y nguyên hao tốn một ít thời gian, tiêu hao không ít lực lượng, rốt cục tại thành công trong tích tắc, một cỗ cường hoành chấn động xung đột đi ra, chấn động chỗ qua, nhao nhao hỗn loạn hư không phong bạo lập tức trừ khử không còn, đồng thời còn có nồng đậm tà ác chi lực cùng nhau chút xuống đi ra. Lúc ban đầu xuất hiện tà ác chi lực còn ẩn chứa cường đại không gian chi lực, Trần Phong biết rõ đây là thời gian giải tích lũy thắng. Ngày, tà ác chi lực dung tiến vào không gian trong kết giới, cho nên Trần Phong không dám khinh thường, một hơi phóng xuất ra mấy cái lỗ đen phiêu phù ở bốn phía, bất kể là tà ác chi lực hay là không gian chi lực, tất cả đều lôi kéo tiến vào trong hắc động. Thu Ly Thánh Quân xuất trước tiến vào, tiếp theo là hỏa thần, Trần Phong rơi vào cuối cùng đem sở hữu năng lượng chấn động đều thu, và ba người tiến vào kết giới về sau. Xa xa hư không phong bạo một lần nữa trùng kích đi qua đâm vào kết giới phía trên, kết giới hoàn hảo không tổn hao gì, một tia bị phá hư dấu vết đều không có. Hảo cường tà ác chi lực. Hỏa thần mặc vào hỏa diễm chiến giáp, đại hỏa cầu bình thường tinh thần càng là phiêu phù ở đỉnh đầu, không ngừng rơi hạ tí tí hỏa diễm chi lực đến thủ hộ bản thân, bất quá y nguyên tại tà ác khí tức ăn mòn phía dưới không khỏi run rẩy. Ta chưa từng gặp qua loại này thần thụ, có lẽ thực đúng là tà ác chi cây a, thượng diện có không ít tà ác trái cây, đây đều là tinh hoa a. Thu Ly Thánh Quân trong mắt thì là lộ ra thần sắc kích động. Kỳ thật so sánh với những thứ khác linh thụ mà nói tại đây trái cây sát thực không nhiều lắm, nhưng là thắng tại đây quả thần thụ cũng đủ lớn, dù là trên một nhánh cây chỉ có thể kết xuất một quả trái cây, thượng diện trái cây tất cả đều hái xuống cũng đầy đủ xếp thành một tòa tiểu sân rồi. Bất quá ba người không có mạo muội tiến lên, mà là ánh mắt không ngừng quét ngang lấy, phóng xuất ra thần niệm đem toàn bộ đại thế giới đều dò xét thoáng một phát, cuối cùng xác định chỉ có cái này một quả tà ác chi cây. Cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ có thần thú thủ hộ. Nhìn xem hai nữ đi lên phía trước đi, Trần Phong nhịn không được nói ra, bởi vì Trần Phong nhớ tới năm đó thu sinh mệnh chi thụ tình huống rồi. Không được trước làm sao biết có thể bị nguy hiểm hay không. Hỏa thần liền đầu đều không có hội nói, dẫm phải màu đen cứng rắn đại địa không ngừng tới gần tà ác chi cây, rốt cục hỏa thần khẽ vươn tay một chỉ hỏa diễm bàn tay lớn đối với trên nhánh cây một quả tản ra hắc khí màu tím đen trái cây chụp tới. Quy 1 chương 1866, xúc tu. Cẩn thận. Mặc dù còn không có chuyện gì phát sinh, nhưng là Trần Phong bản năng cũng cảm giác không đúng, tựa hồ có chuyện sắp sửa phát sinh. Quả nhiên Trần Phong hóa thành vừa dứt, tựu có một đạo màu đen tia chớp đối với hỏa thần bổ tới, mà lúc này hỏa diễm bàn tay lớn cách ly quả thực còn cách một đoạn. Đối mặt loại tình huống này, hỏa thần không có chút nào kinh hoàng, chút nào sớm đã có chuẩn bị, chiến mâu như thiểm điện đâm ra nát bấy màu đen tia chớp, đồng thời hỏa diễm bàn tay lớn một chảo mạnh mà đem tà ác trái cây hái gỡ xuống. Hỏa thần bàn tay huy động, tà ác trái cây tiểu đối với Trần Phong bay tới. Ha ha, ngươi cho rằng ta hội không có phòng bị, vừa rồi tia chớp tốc độ cũng không tệ lắm, nhưng là uy lực không đủ. Hỏa thần vừa cười vừa nói. Trần Phong nhìn xem trong tay tà ác trái cây rất nhanh phân tích, âm thầm cùng tánh mạng của mình trái cây làm sự so sánh. Rất nhanh Trần Phong phải ra một cái kết luận, cái kia chính là cái này quả tà ác trái cây còn muốn vượt qua chính mình có được sinh mệnh trái cây. Đương nhiên cũng không phải nói toàn bộ, dù sao sinh mệnh chi thụ hạch tâm bộ vị trái cây là nhóm đầu tiên sinh dài ra, bàn về tuế nguyệt tuổi còn muốn vượt qua Trần Phong, tự nhiên không phải trong tay cái này quả tà ác trái cây có thể so. Nhưng là Trần Phong không phải không thừa nhận, trong tay cái này quả tà ác trái cây vượt qua sinh mệnh chi thụ bên trên đại bộ phận sinh mệnh trái cây. Xem ra cái này quả tà ác chi cây cũng tồn tại thời gian rất lâu, nếu mỗi một quả trái cây đều giống như vậy chúng ta lúc này đầy thu hoạch không nhỏ. Trần Phong nói xong trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lô đen, trực tiếp đem cái này quả tà ác trái cây nuốt đi vào, đón lấy Trần Phong ngưng luyện ra được tà ác pháp tắc mà bắt đầu du động, tách ra sinh động hào quang. Nói Trần Phong ngưng luyện ra được pháp tắc không ít, nhưng là đại bộ phận đều không có chuyên tâm đi tu luyện, lúc này gặp cơ hội tốt như vậy, Trần Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, vừa rồi cái kia quả tà ác trái cây chống đỡ mà vượt chính mình vài vạn năm khổ tu, cái này cũng có một loại kích hoạt tác dụng, tại tiếp được một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, trên người mình tà ác chi lực đều không ngừng tăng trưởng, tà ác pháp tắc cũng sẽ trở nên càng thêm cô đọng. Đương nhiên, nếu Trần Phong ngay sau đó lại thôn vệ viên thứ 2 hoặc là càng nhiều nữa tà ác trái cây, như trước có thể gia tăng tu sĩ, nhưng là hiệu quả sẽ không có viên thứ nhất tốt rồi. Cảm thụ được tà ác pháp tắc trong người không ngừng chạy, Trần Phong quét ngang đi ra ngoài, ánh mắt cũng trở nên có chút lửa nóng. Hiện tại biết rõ những trái cây này chỗ tốt đi à nha. Hỏa thần vừa cười vừa nói. Ách, giống như ta ngay từ đầu đã biết rõ, tựa hồ là trước ngươi không muốn bảo a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hừ. Chứng kiến Trần Phong như vậy không phối hợp, Hỏa thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phiêu phi, rất nhanh đã rơi vào một căn vừa thô vừa to trên nhánh cây, mặc dù là nhánh cây, lại so ra mà vượt một quả sinh trưởng vạn năm che trời cổ thụ, thượng diện liên tiếp sinh trưởng lấy mấy chục quả màu tím đen tà ác trái cây. Chỉ có điều hỏa thần vừa dứt ở phía trên tựu bị công kích, lúc này đây hay là màu đen lôi điện, chỉ có điều quy mô so với trước lớn hơn thoáng một phát, liên tiếp trùng kích tới, khoảng chừng trên trăm đạo, giờ khắc này cho người cảm giác tựu thật giống cái này quả thần thụ là lôi điện nguồn suối. Tới tốt. Hỏa thần trên mặt lộ ra chiến thần bình thường dáng tươi cười, chiến mâu quét ngang, sở hữu lôi điện đều bị ngăn cản xuống dưới, tiếp theo nhau nhau tản ra. Bất quá lúc này đây hỏa thần không có giống trước khi nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa lui về phía sau mấy bước, bất quá tiếp được hỏa thần thò tay mạnh mà một chảo, cái này trên một nhánh cây tà ác trái cây trực tiếp bị vơ vét không còn làm gì. Siêu siêu siêu. Chống rông căn này nhánh cây về sau hỏa thần tiếp tục xuất phát, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tiến vào nồng đậm cảnh lá bên trong. Thu Ly Thánh Quân cùng Trần Phong liếc nhau, không có giống hỏa thần như vậy hành động. Có chút không đúng. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Là không đúng lắm, vừa rồi hắc sắc lôi điện ẩn chứa mãnh liệt tà ác chi lực, ăn mòn tính rất cường, nhưng là hủy diệt lực không được, thuần túy lực phá hoại tại sở hữu thần lôi trong chỉ có thể coi là mà vượt trung đẳng. Trần Phong nói như vậy lấy, thò tay bắt thoáng một phát, một tia màu đen năng lượng rất nhanh tại Trần Phong trong tay ngưng tụ thành một cái màu đen lôi cầu, đúng là vừa rồi còn không có hoàn toàn tiêu tán lôi điện chi lực. Không chỉ tinh khiết, cho dù là cái này quả tà ác chi cây sinh sôi đi ra, cũng trộn lẫn lực lượng khác, có lẽ thần thụ trong thật sự cất giấu một gã cường đại sinh linh, chỉ là vừa mới công kích cũng không phải quá mạnh mẽ. Trần Phong phân tích đạo, cùng ta trước khi gặp được va chạm có chút chênh lệch. Thu Ly Thánh Quân cũng gật gật đầu. Mau nhìn. Trần Phong đống nhiên nói ra, tiêu chứng kiến hỏa thần tiến lên phương hướng xuất hiện quần quần màu đen khí lưu, những màu đen này khí lưu phi thường linh hoạt, rất nhanh sẽ đem hỏa thần bao khỏa, đen kịt phiên cuộn, một mảnh dài hẹp màu đen dây thừng kéo dài vươn ra, đối với hỏa thần không ngừng quấn quanh. Hơn nữa không ngừng xuất hiện hắc sắc lôi điện, hỏa thần tiến lên bước chân lập tức ngừng lại, muốn thu tà ác trái cây đều làm không được. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, chỉ là không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì đối thủ. Trần Phong nói xong cũng thi triển đồng thuật. Ánh mắt quét ngang qua, mặc dù không thể nói mảy may tất hiện, nhưng là cành lá bên trong năng lượng bắt đầu khởi động đều rõ ràng phản ứng tại Trần Phong trong tầm mắt. Màu đen năng lượng xỏ xuyên qua sở hữu vừa thô vừa to nhánh cây cùng thưa thớt lá cây, ngọn nguồn ngay tại trụ cột bên trong. Một đoàn bóng đen tỏa chấn tại thần thụ vị trí trung tâm, không ngừng tản mát ra hung mãnh lại năng lượng cường đại đến trường khống giả hết thảy. Cảm nhận được Trần Phong nhìn trộm, trong bóng đen mạnh mà sáng lên hai điểm thần quang, đón lấy Trần Phong ánh mắt là tốt rồi, sự liệt hỏa hạ băng xương bắt đầu rất nhanh tan rã. Hừ. Trần Phong kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại, lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân mạnh mà ra tay, một chưởng đánh ra, thì có một đoàn màu đen năng lượng nổ tung, tí tí từng sợi tản ra, vậy mà giống như muốn đối với Trần Phong hai người quấn đi vòng qua, lại bị Thu Ly Thánh Quân phát ra chân hỏa đốt cháy không còn. Ngươi như thế nào đây? Thu Ly Thánh Quân hỏi. Có chút kỳ quái, theo lý thuyết đối phương rất lợi hại mới là, vì cái gì không trực tiếp đối với chúng ta ra tay đấy? Trần Phong nói như vậy lấy, là có chút kỳ quái, có lẽ đối phương không thể ly khai cái này quả thần thụ đâu rồi, lại hoặc là chỉ có loại này chỉ một thủ đoạn. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Chẳng lẽ lại thật là cái này quả tà ác chi cây đạn sinh ra đến tánh mạng, nếu là như thế này, muốn đem thần thụ lấy đi sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, có lẽ thu một ít trái cây cùng chạm cắt một ít nhánh cây tiểu tương đối trọng yếu rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, loại này cấp bậc linh trí, chỉ cần cắt xuống đến một đoạn nhánh cây tỉ mỉ bồi dưỡng lời nói đồng dạng có thể trưởng thành che trời đại thụ, đương nhiên, điều này cần rất dài dòng buồn chán thời gian cùng tiêu hao không ít năng lượng. Bất quá đối với tuổi thọ dài dòng buồn chán tu sĩ mà nói đồng dạng chờ được rất tốt. Cũng tốt, vậy thì chỉ lấy một ít trái cây a. Thu Ly Thánh Quân nói xong phóng người lên, hàng hà hắc viêm u ti bay múa đi ra ngoài, không ngừng đem từng quả tà ác trái cây thu, đồng thời hắc viêm u ti còn có thiết cắt tác dụng, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân những nơi đi qua, một ít sinh cơ tràn đầy tướng mạo cao ngất nhánh cây bị cắt xuống. Bởi như vậy, tiểu là làm bị thương cái này quả thần thụ bổn nguyên, vì vậy cực lớn đến có thể sọ xuyên qua một phương tinh vực thần thụ mãnh liệt địa chấn động một cái, bốn phía cành nhao nhao sống lại, vặn vẹo lên đối với Thu Ly Thánh Quân đã phát động ra công kích. Ai? Động tĩnh quá lớn a. Trần Phong nhịn không được lắc đầu, sau đó cũng phi thân tiến lên, đi thẳng tới hỏa thần vị trí, chỉ là một quyền, vây khốn hỏa thần sở hữu màu đen khí lưu đều nổ tung, về phần những màu đen kia lôi điện, Trần Phong căn bản không quan tâm, mặc cho đối phương rơi tại trên người mình, đối với Trần Phong mà nói loại này cấp bậc lôi điện vừa vặn trợ giúp chính mình cô động trường sinh chiến giáp, nếu có thể xuyên thấu chiến giáp, cũng có thể trợ giúp chính mình rèn luyện thân thể. Đã nhận được Trần Phong tương trợ, hỏa thần cũng cảm giác quanh thân bùng lòng, sau đó huy động chiến mâu đem bốn phía lôi điện quét ngang không còn, đón lấy chiến mâu lại lần nữa đâm ra. Tại vừa thô vừa to trên nhánh cây lưu lại một cái đại động, thu trái cây trọng yếu nhất. Trần Phong nói xong toàn thân hiện ra mấy chục cái lô đen, từng cái trong hắc động đều có một bàn tay kéo dài vươn ra, không ngừng thu lấy bốn phía tà ác trái cây. Tại Trần Phong xem đến như vậy hơn tà ác trái cây hoàn thiện tà ác pháp tắc, thậm chí có thể trợ giúp chính mình cô động ra tà ác đại đạo, kỳ thật không được, gia tăng mấy trăm vạn năm tu vi là không có vấn đề. Cho nên Trần Phong đem tốc độ thi triển đã đến cực hạn, không ngừng hướng ở chỗ sâu trong xuất phát, rất nhanh sẽ đem hỏa thần lắp tại đằng sau, mà hỏa thần ngẩng đầu nhìn, phát hiện Trần Phong những nơi đi qua sở hữu tà ác trái cây đều bị thu không còn. Thằng này, hỏa thần cắn răng nói ra, sau đó mạnh mà huy động chiến mâu, vài gốc cuốn quanh tới cảnh đều bị cắt đứt, sau đó đổi cái vị trí, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân cây ở chỗ sâu trong, cái kia đoàn bóng đen bị chọc giận, tản mát ra càng thêm tà ác khí tức, sau đó tiểu có vô số huyết hồng xúc tu kéo dài đưa ra ngoài, dung tiến vào nhánh cây bên trong. Có chút không đúng. Trần Phong đã thu mấy trăm quả tà ác trái cây, trong nội tâm càng là hưng phấn thời điểm, đống nhiên cảm giác một cỗ lạnh buốt cảm giác coi như độc xà đối với mình quấn quanh tới. Vèo. Đang nghĩ ngợi dò xét thoáng một phát, tiểu chứng kiến một đầu huyết hồng xúc tu theo trong hắc khí kéo dài vươn ra, mạnh mà một cuốn uốn éo, lại đem bên trong một cái trong hắc động xuất hiện bàn tay hào đoạn, đứt rời về sau bàn tay còn chưa có tới được cập hóa vi năng lượng liền trực tiếp bị ăn mòn mất. Trần Phong rõ ràng thấy được màu đen xương mù bốc lên, thật là lợi hại tà ác chi lực. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, cái kia xúc tu mạnh mà bị lớn, tiêu thật giống một mảnh thiên mạc, tản ra huyết hồng tà ác khí tức đối với Trần Phong toàn bộ bao khỏa. Cái này cũng chưa tính, Trần Phong còn cảm giác mặt khác phương hướng đồng dạng đều biết cổ lạnh buốt nguy cơ xuất hiện. Trần Phong tâm niệm vừa động, bốn phía mấy chục cánh tay trưởng toàn bộ cũng bắt đầu kết ấn, mấy chục chỉ đại thủ ấn mạnh mà đánh đi ra ngoài, chỉ bằng vào uy thế hay là rất đồ sộ. Trần Phong cũng là lần đầu tiên thi triển loại này ngăn địch thủ đoạn, cảm giác hiệu quả không tệ. Bốn phía công kích máu của mình hồng xúc tu lập tức bị sinh sinh đập nát, Trần Phong thân hình nhoáng một cái rời đi rồi nơi đây, chỉ là tung bay bên trong Trần Phong tiểu chứng kiến càng nhiều nữa huyết sắc xúc tu theo nhánh cây trong kéo dài vươn ra, có huyết hồng xúc tu bên trên nhỏ lấy tanh hôi máu tươi, còn có da tay bên trên càng là có mắt cầu xuất hiện, còn có thì còn lại là bốc cháy lên một tia hỏa diễm, tóm lại loại này chẳng cảnh dị thường tà ác, thậm chí làm cho người cảm thấy có chút buồn nôn. Quy 1 chương 1867, thần quang. Thật tà ác, tiếp tục như vậy căn bản không cách nào thu tà ác trái cây rồi. Trần Phong cau mày nói ra. Sau đó trong hắc động bàn tay biến mất, lần nữa xuất hiện chính là kiếm khí Trường Hà, mấy chục cỗ kiếm khí Trường Hà vây quanh Trần Phong không ngừng quét ngang, mảng lớn nhánh cây cùng huyết hồng xúc tu đều bị chém đứt. Nhưng là những huyết hồng này xúc tu xác thực rất khó đối phó, Trần Phong hơi chút một sơ sẩy thì có xúc tu xuyên thấu qua kiếm khí Trường Hà che chùm lên Trần Phong trên người. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được mãnh liệt hủ thực chi lực, mặc dù trường sinh chiến giáp có thể ngăn cản, nhưng một lúc sau cũng sẽ có tổn thương. 3. Một đạo màu đen tia chớp kích đánh vào Trần Phong trên người, lực lượng cường đại đem Trần Phong đụng phi, nhìn xem lom xuống dưới chiến giáp Trần Phong âm thầm kinh ngạc. Lúc này đây hắc sắc lôi điện uy lực so với trước muốn đánh nữa gấp 10 lần đều không chỉ, xem ra là âm thầm gia hỏa xuất thủ. Trần Phong nói ra, cầm trong tay Thâm Viên Chi Kiếm bắt đầu xông về phía trước giết. Tiếp được Trần Phong tiểu phiền muộn phát hiện mình lâm vào trong chiến đấu, căn bản không có thời gian đi thu tà ác trái cây. Hơn nữa hỏa thần cùng Thu Ly Thánh Quân cũng giống như vậy tình huống. Siêu siêu siêu, Trần Phong thi triển thần hành chi thuật một hơi giết đã đến hỏa thần trước mặt, tiêu chứng kiến hỏa thần trên người buộc chặt lấy mấy cây nhánh cây, những nhánh cây này cũng hiện lên huyết hồng sắc, hơn nữa vậy mà có thể ngăn cản hỏa diễm đốt cháy. Trần Phong huy kiếm, đem những nhánh cây này từng cái chặt đứt, không đợi cùng hỏa thần nói chuyện, Trần Phong cũng cảm giác dưới chân siết chặt, vậy mà cũng bị cuốn lấy rồi. Những vật này thật sự là phiền toái. Trần Phong huy động trường kiếm rất nhanh dễ dàng chói buộc, sau đó cùng với hỏa thần cùng một chỗ liên thủ đối với Thu Ly Thánh Quân vị trí phóng đi. Hắc, đến nơi này cũng đừng có nghĩ đến đã đi ra, chính dễ dàng trở thành của ta chất dinh dưỡng. Cơ hồ mỗi một đầu nhánh cây, mỗi một mảnh lá cây đều có thần niệm truyền lại đi ra, Trần Phong biết rõ đây là dấu ở thân cây bên trong tồn tại đang nói chuyện. Chỉ là một quả thần thụ đản sinh ra đến tánh mạng mà thôi, đối phó người bình thường coi như cũng được, gặp được chúng ta cũng coi như người xui xẻo. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hỏa thần có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong, cuối cùng nhất hay là nhịn không được, đối phương rất lợi hại à, Trần Phong ngươi nói lời này không phải là tại cho mình động viên à. Xác thực là động viên. Trần Phong trợn trắng mắt, bất hủ chi quang quét ngang đi ra, vây quanh quanh thân một cái xoay tròn, sở hữu tới gần công kích của mình đều bị chặt đứt. Theo sát ta. Trần Phong lạnh quát một tiếng, bất hủ chi quang từng vòng xoay quanh lấy đem Trần Phong bao khỏa ở trong đó, thủ hộ lấy Trần Phong xông về phía trước đi, ngay sau đó hỏa chi thần quang cùng quang minh thần quang cũng bay ra, đến cuối cùng cơ hồ đem Trần Phong hoàn toàn bao phủ, những thần quang này thiết cắt chi lực rất cường, đối với phản huyết sắc xúc tu đều có thể một lần hành động chặt đứt. Thằng này trên người thứ tốt thật sự là không ít. Hỏa thần ở phía sau đi theo Trần Phong không ngừng tiến lên, nhìn xem Trần Phong đại phát thần uy nhịn không được bĩu môi, đương nhiên hỏa thần cũng không có buông tha cho cơ hội tốt như vậy, đi theo Trần Phong tiến lên đồng thời còn thừa cơ thu đi một tí tà ác trái cây. Các ngươi đã tới. Thu Ly Thánh Quân trạng thái coi như không tệ, cũng không có bị thương, chỉ là bị dây dưa lấy không cách nào tiến lên mà thôi. Hiện tại ba người tụ cùng một chỗ, lập tức tạo thành một vòng cường đại vực trường, trung quanh công kích rất nhanh xông tới, ba người cảm giác áp lực giảm bớt không ít. Làm sao bây giờ, quả nhiên xem thường đối phương. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta mới thu không đến 100 quả tà ác trái cây. Hỏa Thần nói tiếp, lớn như vậy một quả thần thụ, thượng diện tà ác trái cây đều là dùng ước đến tính toán, chúng ta chỉ lấy được điểm này xác thực quá ít, tại đây không có những người khác, có lẽ chúng ta có thể thi triển mạnh nhất thủ đoạn. Thu Ly Thánh Quân cũng không muốn nhanh như vậy ly khai, dù sao tà ác trái cây bên trong năng lượng đối với Thu Ly Thánh Quân cũng hữu dụng chỗ. Muốn động dùng nước phiên cùng vũ trụ chi luân ấy ư, muốn là nói như vậy nói không chừng có thể liền cái này khỏa tà ác chi cây đều thu. Hỏa thần có chút kinh hỉ nói. Không có đơn giản như vậy, cái này khỏa thần thụ cùng cái này đại thế giới hoàn toàn dung làm một thể, muốn thu thất thần cây tiểu muốn đem toàn bộ thế giới đều thu. Nói như vậy loại này quy mô đại thế giới là có thể thu, nhưng là cái này phương đại thế giới rất rõ ràng bất đồng, nhưng là bên ngoài không gian kết giới đã nói lên không phải dễ dàng như vậy thu. Trần Phong nói ra. Nói Trần Phong ngay từ đầu xác thực có đem cả cây đều lấy đi ý định, nhưng là cẩn thận kế tính toán một cái mới phát hiện tựa hồ có chút khó khăn. Vận dụng hỗn độn pháp bảo cũng không được à? Hỏa thần hay là không muốn buông tha cho? Cái này, Trần Phong có chút do dự, nhìn nhìn Thu Ly Thánh Quân, phát hiện cũng giống như vậy biểu lộ. Đương nhiên, trước khi bất quá là phân tích mà thôi, về phần vận dụng hỗn độn pháp bảo có thể hay không thu cái này quả thần thụ, ta cũng nói không chính xác. Trần Phong nói ra. Vậy thì thử xem. Hỏa thần vội vàng nói. Kỳ thật ta cũng không đề nghị. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Vì cái gì? Hỏa thần nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân. Dù cho có thể thành công, như vậy tiểu tương đương với có một kiện pháp bảo tạm thời không có thể động dụng, nếu gặp lại đến huyễn ảnh lão ma lời của bọn hắn tiểu không có lực lượng đủ mức đến ứng phó rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đúng vậy, loại này cấp bậc thần thụ xác thực cần một kiện hỗn độn pháp bảo đến chấn áp, đáng tiếc, nếu ta khôi phục toàn bộ thực lực, sẽ tìm hồi cuối cùng một căn thần đinh, dựa vào cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận có lẽ cũng có thể thành công. Trần Phong nói như vậy lấy tiểu phóng ra thần đinh. Tám căn thần đinh hóa thành từng đạo màu tím đen lưu quang vây quanh ba người không ngừng xuyên thẳng qua lấy, mảng lớn nhánh cây cùng lôi điện cùng với huyết hồng xúc tu đều bị xuyên thủng, thậm chí hóa thành nát bấy. Ta để ngăn cản công kích, các ngươi thu tà ác trái cây. Trần Phong nói xong tiểu thúc dục tám căn thần đinh hướng bốn phía khuếch trường, cực phẩm thần khí siêu cường xuyên thấu lực phía dưới cứng cỏi vừa thô vừa to nhánh cây không hề không thể phá vỡ. Tốt. Hiện tại không nói trước thu thần thụ sự tình, có thể nắm bắt tới tay chỗ tốt mới là chân thật nhất. Hỏa thần lập tức ra tay thu tà ác trái cây. Thu Ly Thánh Quân tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hơn nữa tại ra tay thời điểm Thu Ly Thánh Quân còn thi triển đồng thuật đi ngăn cản tà ác chi lực xâm lấn. Có thần đinh thủ hộ, ba người không ngừng di động tới, tại nhánh cây tùng trong biến hóa lấy vị trí, chỗ qua thuật tiểu là nhánh cây bị xuyên thủng chặt đứt, về phần tà ác trái cây càng là không còn một ngống. Chết. Một màn này càng thêm chọc giận thân cây ở chỗ sâu trong tồn tại, bất quá thần đinh chiến tiên đi ra lực lượng cũng làm cho đối phương cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, vì vậy người này tà ác tồn đang quyết định vận dụng sát chiêu rồi. Thu bao nhiêu tà ác trái cây? Trần Phong đột nhiên hỏi. Hơn vạn quả đi à nha, đủ thời gian rất lâu rồi. Hỏa thần lớn tiếng nói. Còn chưa đủ, kém xa đâu rồi, nhiều thu một ít nhánh cây, chúng ta có thể chính mình bồi dưỡng. Trần Phong nói ra. Loại này linh thực bồi dưỡng rất là phiền toái, cần thời gian quá dài, không biết muốn bao lâu mới có thể kết xuất tà ác trái cây, đến lúc đó nói không chừng ngươi đều không cần. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là Thu Ly Thánh Quân động tác trong tay lại không chậm, huy động trường kiếm đem một cây tràn ngập tà ác chi lực nhánh cây chạm rơi xuống. Phía trước là trụ cột. Lúc này thời điểm Hỏa Thần đột nhiên nói ra. Tiến lên. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, có lẽ mình có thể thi triển thôn vệ chi thuật. Trần Phong toàn lực thúc dục thần đinh đại trận, Thu Ly Thánh Quân hai mắt cũng biến thành 9 tầng đồng tử, tiêu chứng kiến một cỗ không gian chi lực ngưng tụ thành sóng xung kích hướng phía trước phóng đi, hắc sắc lôi điện dính vào đều sẽ trực tiếp tiêu tán, rất nhanh tiểu tại phía trước giải khai một mảnh dài hẹp con đường. Loại thiên phú này thần thông thật sự là làm cho người đỏ mắt ta, không giống ta, đồng thuật đều là từng bước một tu luyện, dung hợp nhiều như vậy đồng con ngươi, mới đến cái này cấp độ. Trần Phong nhịn không được nói ra. Trần Phong nói xong cũng cảm giác có chút không đúng, tiêu chứng kiến Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân có một loại đặc biệt ánh mắt nhìn mình. Khục khục, các ngươi đây là? Trần Phong có chút mất tự nhiên mà hỏi. Ngươi hỗn độn thể coi như là thiên phú thần thông a, bằng không chúng ta đổi một đuổi. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Là ta cũng muốn dùng hỗn độn thể, không biết ngươi có biện pháp nào không có. Hỏa Thần cũng nói như vậy đạo. Khục khục, được rồi, ta vừa rồi chỉ là tùy ý nói mà thôi. Trần Phong cười khan một tiếng, vì để tránh cho cái này xấu hổ cục diện, Trần Phong thúc dục một căn thần đinh trùng trùng điệp điệp đâm vào trên cành cây. Phúc. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, sau đó thì có màu đen chất lỏng theo thân cây giữa dòng chảy đi ra, màu đen chất lỏng đã có tử quang ẩn ẩn lập lòe, càng có lôi điện chi lực tại nhấp nhô. Thấy như vậy một màn, Trần Phong hai mắt lập tức sáng, vì vậy phất tay phóng xuất ra hai cái lỗ đen bắt đầu đi thôn phệ những màu đen này chất lỏng. Thứ tốt ta, đây chính là tà ác tuyệt dịch. Trần Phong kinh hỉ nói. Cẩn thận. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên thò tay đẩy Trần Phong một thanh, Trần Phong không có phòng bị đồng bạn, lập tức bị đẩy hướng lui về phía sau mấy bước, tiêu chứng kiến một nhúm màu tím đen thần quang lao thân thể của mình chợt lóe lên, thần quang biến mất về sau Trần Phong mới hậu chi hậu giác cảm nhận được một cỗ đầm đặc nguy cơ. Vừa rồi đó là Trần Phong vừa mới mở miệng tiểu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân cũng hướng một bên trốn đi, một nhúm màu tím đen thần quang mạnh mà hoành quét tới, tiêu thật giống một thanh vô kiên bất tồi quang nhận, Trần Phong nhìn thoáng qua cũng cảm giác da đầu run lên. Đây là thần quang, chẳng lẽ là tà ác thần quang không thành? Trần Phong kêu lên, cái này một nhúm thần quang uy lực vượt qua trên người mình sở hữu thần quang. Phải biết rằng ba người chung quanh thế nhưng mà có thần đinh đại trận thủ hộ, loại này thần quang y nguyên có thể nhẹ nhõm xuống tới, đã nói lên đối phương lợi hại. Ta cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, hy vọng chỉ là tà ác chi lực ăn mòn kết quả. Hỏa Thần nói ra. Hẳn là đối phương thi triển sát chiêu rồi, cẩn thận một ít. Thu Ly Thánh Quân nói xong đem đồng thuật thi triển đã đến cực hạn, tiêu chứng kiến không gian hỗn loạn, một nhúm màu tím đen thần quang bị nhốt ở trong đó chậm chạp đi về phía trước lấy. Thu Ly Thánh Quân một tiếng quát nhẹ, trọng điểm không gian bắt đầu vặn vẹo áp xúc, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một cái trong suốt hạt châu rơi trong tay, tiêu thật giống một quả thủy tinh cầu bình thường, nhưng là trong đó lại phong ấn lấy một nhúm màu tím đen thần quang, xem có một loại kỳ diệu mỹ cảm. Cái này có thể là đồ tốt. Trần Phong không nhìn được nhất loại này thần quang, hai mắt có chút tỏa ánh sáng nhìn xem Thu Ly Thánh Quân trong tay năng lượng cầu. Cho ngươi. Thu Ly Thánh Quân cũng không phải quan tâm đem năng lượng cầu ném cho Trần Phong. Đa tạ đạo hữu, ta lại thêm một loại thần quang. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 1868, ly khai. Bảnh. Trần Phong vừa đem năng lượng cầu thu chợt nghe đến một tiếng nặng nề nổ vang, đâm vào trên cành cây thần đinh lại bị một cổ lực lượng cường đại xông tới đi ra. Sau đó thì có một cái màu tím đen năng lượng cầu lóe ra lôi quang đối với ba người vào tới. Trần Phong từ nơi này cái cũng không phải quá lớn năng lượng cầu trong cảm nhận được cường đại hủy diệt chi lực, tự nhiên sẽ không bỏ mặc đối phương xông tới, vì vậy tâm niệm nhất định, ba căn thần đinh bay tới đan vào thành một cái tam giác trận hình đem cái này năng lượng cầu phong tỏa. Dựa theo Trần Phong nghĩ cách là muốn đem cái này năng lượng cầu chuyển rời đi ra ngoài, nhưng là còn không có tới kịp năng lượng cầu tiểu nổ tung rồi, Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực khống chế được thần đinh, đem bạo tạc sinh ra năng lượng phong tỏa lấy không phóng xuất ra. Hảo cường năng lượng, có thể trọng thương trung cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong nói như vậy đạo. Trần Phong chặn một quả năng lượng cầu, lại ngăn không được viên thứ hai năng lượng cầu rất nhanh vọt tới ba người trước mặt. Trần Phong lúc này căn bản không có dư thừa lực lượng đi ngăn trở, lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân xuất thủ, vẫn là thi triển đồng thuật đem viên thứ hai năng lượng cầu phong ấn. Bất quá viên thứ ba năng lượng cầu tiểu nổ tung rồi, cũng không phải bình thường năng lượng, mà là hàng hà màu tím đen trùm tia sáng hướng bốn phía tách ra quét ngang. Lần này lực phá hoại tiểu lớn hơn, trước khi Thu Ly Thánh Quân thi triển đồng thuật mới có thể phong ấn một đúng, hiện tại bạo phát đi ra thần quang so với trước ít nhất nhiều ra mấy chục lần, bởi vì bạo tạc nguyên nhân còn cường đại rồi mấy lần. Trần Phong lúc này thời điểm cũng không kịp đi thúc dục thần đinh đại trận rồi, hơn nữa lấy ra giả thiên thuẫn, hy vọng có thể tận khả năng đem công kích đỡ được. Suy suy suy, suy suy suy, hay là đã chậm một bước, Trần Phong trên người cứng cỏi trường sinh chiến giáp đều bị xuyên thủng, cường hành hỗn độn thể cũng xuất hiện lỗ máu. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một ít thương thế, bất quá bởi vì Trần Phong đỉnh tại phía trước nhất nguyên nhân, so sánh với Trần Phong thương thế tiểu lộ ra so sánh nhẹ. Còn có, lúc này thời điểm Hỏa Thần bỗng nhiên tiến lên một mâu đâm ra, vừa vặn đâm vào một quả màu tím đen năng lượng cầu phía trên. Lúc này đây phương thức lại có chút biến hóa, tiêu chứng kiến từng đoàn thần quang hướng bốn phía mang tất cả nhấp nô, tốc độ chậm không ít, nhưng là uy lực lại tăng lên. Trước hết nhất bị đánh bay ra ngoài chính là hỏa thần, Trần Phong rõ ràng chứng kiến hỏa thần hai tay đang tại bị tà ác chi lực ăn mòn lấy, về phần chiến mâu tại vừa rồi trong lúc nổ tung đã bị đánh bay. Đi, ly khai tại đây. Trần Phong vung tay lên giả thiên thuẫn hóa làm một cái hình cung, đem ba người thủ hộ, đồng thời thần đinh cũng đã bay trở lại, chặn một nửa khác lỗ hổng. Bởi như vậy, nhưng là phòng ngự nhìn lại đã xem như hoàn mỹ. Bất quá có thể hay không lao ra hay là một vấn đề. Chủ quan rồi, muốn lao ra chỉ sợ rất khó, vừa rồi thủ đoạn có chút quỷ dị một chút. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Dùng Thu Ly Thánh Quân thực lực thi triển đồng thuật cũng không quá đáng là miễn cưỡng ngăn trở một khoảng năng lượng cầu công kích, nhưng là mấy viên phát ra cùng một lúc cũng chỉ có bị thương rồi. Đáng tiếc a, nếu có thể đem cái này cây đào đi thì tốt rồi. Trần Phong lắc đầu nói ra. Vâng. Hai khỏa năng lượng cầu một trước một sau bay tới, phân biệt tại Giả Thiên Thuẫn cùng Thần Đinh bên trên nổ tung, dù là hai cái này đều là cực phẩm thần khí cũng kịch liệt lắc lư. Bị động như vậy bị đánh không phải biện pháp a. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt? Trần Phong hỏi. Ta đến thúc dục vũ trụ chi luân. Thu Ly Thánh Quân cắn răng nói ra. Thực nếu như vậy làm. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn Thu Ly Thánh Quân, đây chính là mọi người cuối cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, là muốn giữ lại đối phó Huyễn Ảnh Lão Ma, hiện tại nếu vận dụng nhất định sẽ tháo nước tinh khí thần. Hoặc là ngươi thúc dục nước phiên. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Loại hoàn cảnh này vẫn tương đối thích hợp vận dụng vũ trụ chi luân. Trần Phong vội vàng nói, không muốn cũng không thể không công tiêu hao lực lượng, trước khi đi lại vơ vét một bút. Thu Ly Thánh Quân nói xong vũ trụ chi luân hư ảnh đã xuất hiện, dần dần ngưng thực trong quá trình cũng tản mát ra cổ lao hỗn độn khí tức. Đây là đương nhiên, ta đem hết toàn lực. Trần Phong gật gật đầu. Xem ra hai người các ngươi thương lượng tốt rồi. Hỏa Thần lúc này thời điểm nói ra, đồng thời vây tay một cái, không biết chạy đi đâu chiến mâu lại nhớ tới rảnh tay ở bên trong, Hỏa Thần hai cánh tay đang tại thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, nhưng là hỏa diễm phía dưới bị ăn mòn cánh tay cũng tại rất nhanh khôi phục lấy. Đúng vậy a, chuẩn bị sẵn sàng a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thời khắc đang chuẩn bị lấy. Hỏa Thần nói xong một mảnh thanh quang nước ảnh theo trên người phát ra, ẩn ẩn có nước phiên hình thức ban đầu hiện lộ ra đến, sau đó tiến lên một cuốn sẽ đem ba người bao khỏa. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân lập tức cũng cảm giác áp lực cơ hồ hoàn toàn biến mất, chỉ có nhàn nhạt thanh sắc bóng loáng tại lưu chuyển, đây là nước phiên lực lượng. Ồ, Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hỏa Thần vận dụng nước phiên lực lượng, hơn nữa nhìn so với chính mình sử dụng còn quen luyện. Thật sự là không có thiên lý a, theo lý thuyết Hỏa Thần là thiên sinh hỏa diễm thể chất, cùng thủy chi lực tương khắc mới là, trước khi có thể huy động nước phiên cũng đã làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, bây giờ lại thi triển đến loại trình độ này, chẳng lẽ là trước khi tìm hiểu nguyên nhân, xem ra ta cũng là thiếu thời gian tu luyện a. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Bất quá Trần Phong trong tay động tác lại không chậm, phất tay trường kiếm lập tức chém dụng một căn vừa thô vừa to nhánh cây, đồng thời Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật, lô đen xuất hiện, điên cuồng thôn vệ, nhánh cây đứt gãy chỗ lập tức có đại lượng tà ác năng lượng phun dũng mãnh tiến ra. Nếu cái này cây ẩn chứa tà ác chi lực chính thức tản mát ra đi, hủy diệt một phương tinh vực đều là nhẹ, nói không chừng tại đây sẽ trở thành vi đất cằn sỏi đá. Trần Phong nói ra. Có khả năng a. Thu Ly Thánh Quân cũng không muốn Trần Phong như vậy thu nhánh cây, mà là tại hết sức chăm chú thúc dục vũ trụ chi luân. Lúc này thời điểm vũ trụ chi luân đã ngưng tụ thành thật thể, Trần Phong ba người có hai kiện hỗn độn pháp bảo thủ hộ. Không bao giờ nữa thu đối với phương tử màu đen năng lượng cầu uy hiếp. Nhất là Trần Phong lúc này thời điểm căn bản không đi ngắt lấy tà ác trái cây rồi, chỉ cần đem dài khắp trái cây nhánh cây cắt xuống đến là được. Trong tay huy động trường kiếm, hai mắt lập lòe, càng là thỉnh thoảng phóng thích thần quang, một cây vừa thô vừa to nhánh cây bị cắt xuống đến. Về sau Trần Phong càng là thúc giục một cỗ bất hủ thần quang quét ngang tại trên cành cây, tiêu chứng kiến thần quang nhẹ nhõm thiết cắt đi vào, không đợi Trần Phong cao hứng cũng cảm giác bất hủ thần quang tại rất nhanh bị ăn mòn lấy, không bao lâu đã bị tan rã không còn. Thật là lợi hại. Trần Phong tán thưởng. Phải biết rằng Trần Phong phát ra nhưng là chân chính bất hủ thần quang, tại vũ trụ tinh không trong có thể tồn tại trăm triệu năm cũng sẽ không phai mờ, cho dù là tại ác liệt trong hoàn cảnh cũng có thể tự chủ hấp thu năng lượng, nhưng là hiện tại trong thời gian thật ngắn đã bị tà ác chi lực ăn mòn mất. Là hỗn độn pháp bảo, dĩ nhiên là hỗn độn pháp bảo. Lúc này thời điểm cả khỏa tà ác chi cây đều kịch liệt lắc lư, còn có quần quần như nước thủy triều ý chí chấn động vang lên. Đối phương ý chí trong có sợ hãi cũng có kích động, hiển nhiên tà ác chi cây sinh ra tham lam ý niệm trong đầu, nhưng là lại biết rõ hỗn độn pháp bảo lợi hại. Đi. Thu Ly Thánh Quân thúc dục vũ trụ chi luân lập tức giải khai một đầu đạo đường. Rất nhanh tiểu thoát ly thần thụ phạm vi, quá trình này trong Trần Phong đương nhiên lại chặt đứt một ít nhánh cây. Mặc dù vọt ra, nhưng là y nguyên có đại lượng nhánh cây kéo dài vươn ra, đối với ba người rất nhanh truy kích qua đi, đồng thời khắp đại thế giới đều lắc lư, sở hữu lực lượng đều tại hướng tà ác chi trên cây hội tụ, vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong ba người thu đi một tí tà ác trái cây, tà ác chi cây tự nhiên tức giận, không muốn nhẹ nhõm buông tha Trần Phong ba người. Đi thôi. Đã đi ra tà ác chi cây phạm vi, tiếp được đã không có uy hiếp, vũ trụ chi luân lại lần nữa đã phá vỡ không gian kết giới sau đó liền xông ra ngoài. Wen. Chỉ có điều vừa mới lao ra tiểu bị hai cố cường hành lực lượng công kích, Thu Ly Thánh Quân chấn động toàn thân, thiếu chút nữa không có khống chế ở vũ trụ chi luân, thấy như vậy một màn hỏa thần lập tức thúc dục nước phiên, thanh quang nước ảnh xuất hiện ổn định cục diện. Chắc không được các ngươi theo đuổi không bỏ, nguyên lai là có hỗn độn pháp bảo, vũ trụ chi luân hay là nước phiên, cái này đều là trong truyền thuyết thứ đồ vật ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hỗn độn cấp bậc pháp bảo đấy. Lúc này thời điểm âm dương thánh giả thanh âm vang. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, tiêu chứng kiến Huyễn Ảnh Lão Ma, âm dương thánh giả hay là thần bí gương mặt đứng sừng sững tại hỗn loạn trong gió lốc, bốn chu cường hành lại tàn sát bừa bãi hư không phong bạo khẽ rửa gần ba người chỗ khu vực lập tức tiêu tan thành mây khói. Trần Phong có thể rõ ràng cảm nhận được huyễn ảnh lão ma cùng âm dương thánh giả lửa nóng ánh mắt, cái này ánh mắt không phải là vì chính mình, mà là vì nước phiên cùng vũ trụ chi luân. Thật tà ác khí tức, các ngươi đã tìm được cái gì? Thần bí gương mặt bỗng nhiên nói ra, ngược lại là làm cho Trần Phong sửng sở, tại Trần Phong xem ra cái này gương mặt là thần bí nhất, cũng là nguy hiểm nhất, Trần Phong một mực tại âm thầm đề phòng đối phương, bây giờ nghe đến đối phương mở miệng Trần Phong lập tức trong nội tâm khẽ động. Hỗn độn mới bắt đầu sinh ra đời tà ác thần thụ, thượng diện dài khắp tà ác trái cây, so một ít pháp bảo muốn thật sự nhiều lắm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó lấy ra một quả tà ác trái cây, bay một tiếng trong tay nổ tung, tiêu chứng kiến một đoàn tinh thuần lại nồng đậm tà ác chi lực tại Trần Phong trong lòng bàn tay chậm rãi chuyển động, tà ác pháp tắc lóe lên tiểu đem những lực lượng này hấp thu không còn. Chậc chậc, nói ta thật sự muốn ở bên trong tu luyện một thời gian ngắn, không biết cái kia quả thần thụ tựa hồ đã xảy ra một ít biến cố. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến thần bí gương mặt không rên một tiếng đối với không gian kết giới phóng đi, kết giới sóng đông lúc ních, thần bí gương mặt liền chui đi vào. Thấy như vậy một màn, Trần Phong lại lần nữa hai mắt co rụt lại, đối phương nhẹ nhàng như vậy tiểu xuyên qua không gian kết giới đã nói lên đối phương vượt xa người thường thủ đoạn. Thiếu đi thần bí gương mặt, chỉ còn hai người, áp lực lập tức giảm nhỏ rồi. Hai vị muốn động thủ hả? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Huyễn ảnh lão ma kích động, âm dương thánh giả trong hai mắt lửa nóng ánh mắt đã thu, nhưng là trong nội tâm nghĩ như thế nào tiểu không có ai biết. Âm dương, liên thủ a, hỗn độn pháp bảo một người một kiện. Huyễn ảnh lão ma nói ra. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Âm dương thánh giả lạnh lùng nói ra. Loại này bảo vật muốn gặp được một lần cũng khó khăn, chẳng lẽ ngươi muốn buông tha cho? Huyễn ảnh lão ma nhíu thoáng một phát lông mày. Đương nhiên không muốn buông tha cho, bất quá cùng hắn đi tiến hành một hồi không biết kết quả chiến đấu, còn không bằng đi trước thu hoạch có thể đến tay chỗ tốt. Âm dương thánh giả nói xong đỉnh đầu bay ra âm dương nhị khí, dây dưa lấy ngưng tụ thành một cỗ vòi rồng trực tiếp quanh mở không gian kết giới, sau đó âm dương thánh giả thân hình lóe lên tựu vọt lên đi vào. Quy 1 chương 1869, cánh mạng khu vực. Chứng kiến âm dương thánh giả ly khai, Trần Phong trên mặt lập tức lộ ra một tia sắc cơ, mà huyễn ảnh lão ma sắc mặt đã âm u xuống dưới. Chỉ có ngươi một người rồi, còn thế nào cướp đoạt thứ đồ vật, nói không chừng liền mệnh đều vứt bỏ. Trần Phong nói xong hỏa thần mạnh mà huy động nước phiên. Huyễn ảnh lão ma mặc dù có chuẩn bị, cũng làm ra phản ứng, nhưng còn không có tránh thoát nước phiên công kích, tiêu chứng kiến huyễn ảnh lão ma lâm vào thanh sắc và nước trong kịch liệt dây rồi lấy. Phúc. Trần Phong rất nhanh tiến lên, một kiếm đâm vào huyễn ảnh lão ma thân hình bên trong, bất quá huyễn ảnh lão ma cũng không phải ăn chay, một đạo ảo ảnh xuất hiện đem Trần Phong quét ngang đi ra ngoài. Bành. Bất quá lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân thúc dục lấy vũ trụ chi luân giết tới đây, một cái xông tới cơ hồ đem huyễn ảnh lão ma toàn bộ đụng dẹp. Thực là muốn chết, lần này nói cái gì cũng không thể buông tha ngươi. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim chấn động, chỉ là lập tức Trần Phong đã đến huyễn ảnh lão ma trước mặt, hai mắt lóe lên, hư không xiển xích bay ra đem đối phương trói buộc, sau đó Trần Phong huy động Thâm Viên chi kiếm đối với Thâm Viên lão ma mi tâm đâm tới. Lần này ngoan độc, nếu đã đâm trúng, huyễn ảnh lão ma nhẹ nhất cũng là thần hồn bị thương. Bèo. Bất quá lúc này thời điểm Thiên Huyễn chi nhận bay ra, chặn Trần Phong công kích, còn thừa cơ tại Trần Phong trên người để lại một đạo vết thương, đón lấy thì có một mảnh màu đen bóng dáng đối với Trần Phong quấn quanh tới. Mặc dù bị hỗn độn pháp bảo công kích, nhưng là huyễn ảnh lão ma dù sao thế lực quá mạnh mẽ, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá cơ hội tốt như vậy Trần Phong cũng không muốn buông tha, vì vậy một tiếng quát nhẹ, toàn thân kim quang đại tác, đánh tan cuốn lên đến bóng mở chi lực, đón lấy Trần Phong lại phát ra hỏa chi thần quang đối với huyễn ảnh lão ma qua lại quét ngang. Phúc, phúc, phúc. Huyễn ảnh lão ma sốt ruột phía dưới cũng thúc giục Thiên Huyễn chi nhận đối với Trần Phong không ngừng công kích, khoảng cách gần phía dưới, đây quả thực là lưỡng bại câu thương đấu pháp, liền Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần Đô xem lặng rồi. Trần Phong điên rồi sao? Hỏa Thần nhịn không được nói ra, sau đó lại độ thúc dục nước phiên, tiêu chứng kiến một đầu thanh sắc dây lưng lụa tiến lên đem huyễn ảnh lão ma trói buộc. Thu Ly Thánh Quân thúc dục vũ trụ chi luân lại lần nữa va chạm, lúc này đây huyễn ảnh lão ma rốt cuộc ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đụng chia 5 x 7. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra hai kiện hỗn độn pháp bảo công kích phía dưới đối phương vẫn chỉ là chia 5 x 7 đã là rất lợi hại rồi. Hơn nữa huyễn ảnh lão ma mặc dù bị đánh đích chia 5 x 7, nhưng vẫn là tại thời gian cực ngắn ở bên trong một lần nữa tụ lại thân hình, bất quá Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội từ đối phương trên người cầm ra một ít gì đó. Như vậy đều giết không chết ngươi, vậy thì nhiều đến mấy lần. Trần Phong đem cướp đoạt thứ đồ vật thu, tiếp tục đối với lấy huyễn ảnh lão ma phóng đi. Bất quá huyễn ảnh lão ma không dám lưu lại tiếp tục chiến đấu, mà là một đoàn ảo ảnh mạnh mà nổ tung, kích xạ ra sổ đạo thần quang, chặn Trần Phong công kích, chờ Trần Phong lại xông lên tiểu chứng kiến đối phương chạy mất. Huyễn ảnh lão ma tiến vào tà ác chi địa. Thu Ly Thánh Quân nói ra, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, tại hỗn độn pháp bảo trói buộc phía dưới đối phương đều có thể đào thoát, không thể không làm cho người khác cảm giác huyễn ảnh lão ma cường đại. Còn muốn không cần tiếp tục đuổi theo. Mặc dù nói vừa rồi huy động nước phiên tiêu hao hỏa thần đại lượng thực lực, nhưng là hỏa thần y nguyên kích động, muốn tiếp tục đuổi giết đi lên, có thể chém giết huyễn ảnh lão ma như vậy tồn tại suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy kích động. Được rồi, chỗ đó có âm dương thánh giả còn có thần bí gương mặt, đuổi theo mau cũng giết không được huyễn ảnh lão ma, thật là khiến người phiền muộn, không nghĩ tới vận dụng hỗn độn pháp bảo đều giết không hết đối phương. Trần Phong lắc đầu nói ra, cái kia là chúng ta không thể phát huy ra pháp bảo uy lực, bất quá ngươi thần đình vẫn còn thần bí gương mặt chỗ đó, ngươi không muốn đi cầm lại sao? Thu Ly Thánh Quân hỏi. Muốn, dĩ nhiên muốn a, nhưng là nào có dễ dàng như vậy, chờ chúng ta hoàn toàn khôi phục nói sau, đến lúc đó ta thi triển triệu hoán chi thuật có thể tìm được đối phương. Trần Phong nói xong giương một tay lên hai luồng lưu quang phân biệt đối với hai nữ bay đi. Đây là Hỏa Thần có chút kinh ngạc nhìn phiêu phù ở trước mặt một thanh chiến mâu, mặc dù chiến mâu chỉ là một kiện thượng phẩm thần khí, so ra kém trong tay mình hỏa diễm chiến mâu, nhưng coi như là phẩm chất không tệ rồi, trong đó lực lượng làm chính mình cảm thấy hứng thú. Mà rơi tại Thu Ly Thánh Quân trước mặt thì còn lại là một thanh đen kịt trường kiếm, thanh kiếm này có chút kỳ quái, liền một tia sáng bóng cùng lực lượng chấn động đều không có, nhưng nhìn lấy cái này thành trưởng kiếm thời điểm Thu Ly Thánh Quân cũng là hai mắt sáng ngời. Mặc dù chỉ là thượng phẩm thần khí, nhưng là ẩn chứa đặc thù lực lượng thuộc tính, có thể dung tiến của ta U Minh trưởng kiếm bên trong. Thu Ly Thánh Quân nói xong thò tay thanh trưởng kiếm thu. Có chút đáng tiếc à, lão giả kia trên người có vài món cực phẩm thần khí, đáng tiếc không có lấy đến tay. Trần Phong lắc đầu nói ra, đã không tệ rồi, muốn cướp đoạt đối phương cực phẩm thần khí, ít nhất cũng phải đem Huyễn Ảnh lão ma đánh cho bị dày vò, nếu đối phương không trốn đi, lại đến hai cái có lẽ không sai biệt lắm. Thu Ly Thánh Quân nói ra, đi thôi, coi như là có chút thu hoạch. Trần Phong nói ra, đi nơi nào? Hỏa Thần hỏi. Đi địa phương khác nhìn xem, đã suy đoán nơi này là cao thủ thể nội thế giới, chúng ta gặp tinh cầu cùng đại thế giới, nói không chừng còn có những thứ khác thứ tốt. Trần Phong nói ra, có đạo lý. Hỏa Thần đồng ý gật đầu. Tiếp được ở bên trong ba người tiếp tục tại hư không trong gió lốc lưu lạc, chỉ có điều một đoạn thời gian rất dài ngoại trừ tàn sát bừa bãi phong bạo bên ngoài cũng không có những thứ khác phát hiện, về sau lại lục tục thu đi một tí cỡ nhỏ thiên thạch. Cứ như vậy một mực đợi đến lúc ba người thực lực hoàn toàn khôi phục, cái này mới quyết định ly khai nơi đây, bất quá tại trước khi rời đi Trần Phong ý định đem thần đình triệu hoán trở lại. Không biết có thể hay không thành công. Hỏa Thần ở một bên nhìn xem Trần Phong thi triển triệu hoán chi thuật. Nếu không thành công muốn chủ động đi tìm đối phương rồi. Trần Phong nói xong tám căn thần đinh bay ra, rất nhanh tựu tạo thành một loại đặc thù triệu hoán pháp trận. Dùng tám căn thần đinh lực lượng đi triệu hoán mặt khác một căn thần đinh, dưới tình huống bình thường tựu là cách xa nhau trăm vạn năm ánh sáng mới có thể triệu hoán trở lại, nhưng là hiện tại thần đinh là bị một gã cao thủ trấn áp lấy, cho nên điểm ấy triệu hoán lực chỉ sợ cũng không tin. Quả nhiên, Trần Phong rất nhanh tựu cảm ứng được thần đinh tồn tại, nhưng là liền thi triển triệu hoán chi thuật đều không có thành công. Tại Trần Phong cảm ứng trong cái kia một căn thần đinh đều biết lần dục dịch đều bị lực lượng cường đại một lần nữa đã trấn áp xuống. Quả nhiên vẫn chưa được a. Trần Phong lắc đầu nói ra, tiếp được mà bắt đầu thi triển ngoan chiêu rồi, tiêu chứng kiến hỏa thần xuất ra nước phiên nhẹ nhàng lắc lư một cái, thì có một cỗ thanh sắc quang mang bay vào tám căn thần đinh bố trí bên trong pháp trận, vì vậy triệu hoán chi lực mạnh mà tăng lên mấy lần. Cái kia căn bị trấn áp thần đinh lập tức giải khai trói buộc bay ra, bất quá không có bay ra rất xa lại bị trói buộc ở. Tại Trần Phong nhìn không tới địa phương, một chỉ màu đen bàn tay lớn nắm chặt lấy một căn thần đinh, căn này thần đinh tản mát ra mãnh liệt chấn động, màu đen khí tức không ngừng phát ra, muốn tránh thoát bàn tay lớn trói buộc. Mà cái này chỉ bàn tay lớn phát ra khí tức rõ ràng thuộc về tên kia màu đen gương mặt. Còn thiếu một ít. Trần Phong mở miệng nói ra, "Ta đến." Thu Ly Thánh Quân nói xong trong hai mắt có tử sắc lưu quang bay ra, rơi vào trong đại trận lập tức liền có hỏa hoa tách ra, vì vậy triệu hoán chi lực lại lần nữa tăng lên, Trần Phong cảm giác tám căn thần đinh đều muốn đốt đi lên. Bành! Bị trói buộc ở thần đinh mạnh mà bộc phát ra lực lượng cường đại, thậm chí ngay cả bàn tay đều nổ bùng, sau một khắc thần đinh mà bắt đầu tại trong không gian cấp tốc xuyên thẳng qua, liền một cái hô hấp cũng chưa tới liền trở về Trần Phong bên người, cùng mặt khác tám căn thần đinh khí tức giao hòa, phát ra vui sướng chấn động. Thành công rồi. Thần đinh trở về, làm cho Trần Phong rất là mừng rỡ, trong lòng một tia lo lắng cũng hoàn toàn biến mất, đồng thời thông qua vừa rồi triệu hoán chi thuật Trần Phong đối với tên kia thần bí tồn tại lại có một chút giải, trước khi còn suy đoán đối phương có cùng Huyễn Ảnh lão ma không sai biệt lắm thực lực, hiện tại Trần Phong càng là có thể xác định, nói không chừng còn muốn vượt qua Huyễn Ảnh lão ma. Thu trở lại là tốt rồi. Trần Phong như vậy đối với chính mình nói ra. Thương thế khôi phục về sau ba người đã không có để lại đến tất yếu rồi, vì vậy hao tốn một ít thời gian từ nơi này phiến hư không trong gió lốc đi ra. Sau khi đi ra ba người đồng thời có một loại nhẹ nhõm căng quýt, cái kia phiến hư không phong bạo mang phi ba người áp lực thật sự là quá lớn. Đây là ta đã thấy mạnh nhất lớn nhất một lần phong bạo. Hỏa Thần nói như vậy đạo. Ta cảm giác chúng ta hay là trước hiểu rõ tại đây là địa phương nào so sánh tốt. Thu Ly Thánh Quân nói xong nhìn Trần Phong liếc. Trần Phong có chút cười xấu hổ, chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể lạc đường? Cái này có thể nói không chính xác. Hỏa Thần nhanh nói tiếp. Tiếp được một thời gian ngắn ba người mà bắt đầu tại mênh mông bắt ngát trong tinh không du đang lấy, ý đồ tìm kiếm một ít tánh mạng, Trần Phong càng là đang âm thầm nghiên cứu địa đồ. Một tháng về sau ba người xác định vị trí, ba người hai mặt nhìn nhau, có một loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Tại đây vậy mà khoảng cách tánh mạng chi địa không xa. Trần Phong nói như vậy đạo. Tánh mạng chi địa, đây là thần linh nhất tộc địa bàn, chúng ta như thế nào đến nơi này? Hỏa Thần đi theo kinh hô. Chỉ có Thu Ly Thánh Quân thì là âm thầm tính toán, thật lâu về sau mới lên tiếng, trong khoảng thời gian này chúng ta vượt qua 100 triệu 5000 vạn năm ánh sáng khoảng cách. Cái này, kỳ thật không có. Căn cứ của ta tính toán, trước khi vận dụng thời gian trường hà tối đa cũng tiểu là xuyên thẳng qua hơn 1000 vạn năm ánh sáng khoảng cách, bất quá dựa theo địa đồ biểu hiện chúng ta xác thực vượt qua xa như vậy biên độ, xem ra hẳn là cái kia phiến bóng mở chi địa nguyên nhân. Trần Phong nghĩ nói ra. Như vậy kỳ thật cũng tốt, coi như là nhanh hơn tốc độ, trước khi hao phí thời gian lâu như vậy bất quá là tiến lên 6000 vạn năm ánh sáng, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn liền đi tới 200 triệu năm ánh sáng khu vực, nói ta hay là rất giật mình. Trần Phong nói tiếp. Cái này phiến tánh mạng chi địa do thần linh nhất tộc thống trị, tại đây không chỉ có tánh mạng linh truyền phần đông, còn có sinh mệnh chi thụ tồn tại, nói không định hòa các ngươi trưởng sinh nhất tộc có chút sâu xa đấy. Thu Ly Thánh Quân nhìn xem Trần Phong nói ra, có hay không sâu xa ta không biết, bất quá đã đến nơi này, nói như thế nào cũng không thể lập tức ly khai, huống chi còn có sinh mệnh chi thụ. Trần Phong hai mắt tỏa ánh sáng, phải biết rằng Trần Phong trên người thì có một khỏa tồn tại đã lâu sinh mệnh chi thụ, loại này linh căn là trưởng sinh thụ thủy tổ, càng là hỗn độn bên trong đạn sinh ra đến đệ nhất khỏa thần thụ, hắn giá trị cùng tác dụng căn bản không cách nào đo. Lúc trước nghe nói qua phiến khu vực này, thời điểm Trần Phong tiểu hạ quyết tâm đến nhìn một cái, chỉ là không nghĩ tới tại không có chuẩn bị thời điểm tiểu đến nơi này. Quy 1 chương 1870, có chút không ổn. Cánh mạng chi địa, ta trước kia đã từng có một lần đi ngang qua tại đây. Hỏa Thần bỗng nhiên nói ra. Ngươi đã tới tại đây? Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút hai nữ đều là xuất từ mảnh không gian này, mặc dù cách xa nhau có chút xa, nhưng là thái ớt kim tiên cảnh giới đầy đủ lưu lạc chỗ xa hơn, đã tới tại đây cũng rất bình thường. Chỉ có điều đi ngang qua, lúc ấy cũng không có dừng lại, bất quá tánh mạng chi địa sinh mệnh năng lượng sắc thực đậm ốc, tại toàn bộ hỗn độn không gian trong cũng được cho thứ nhất, tại đây còn không có rõ ràng cảm giác được, chỉ có thể nói là ở ngoại vi khu vực, hoặc là nói đến bên ngoài khu vực đều không tới. Hỏa thần nói ra, Trần Phong, ngươi có chưa từng gặp qua thần linh nhất tộc tu sĩ? Thu Ly Thánh Quân đột nhiên hỏi. Không có, bất quá danh tự rất bá đạo à, thần linh hai chữ so ma thần nghe đều muốn cao cao tại thượng. Trần Phong lắc đầu nói ra, thần linh nhất tộc sắc thực so thần ma nhất tộc còn cường đại hơn, bất quá thần linh nhất tộc tu sĩ số lượng hơi chút nhiều một ít, bàn về một mình chiến lực thì ra là cùng thần ma nhất tộc không kém bao nhiêu, hơn nữa thần linh nhất tộc chỗ khu vực sinh mệnh năng lượng tràn đầy, là sẽ không rời, cho nên ngươi không có nhìn thấy thần linh nhất tộc tu sĩ cũng rất bình thường, bất quá chờ ngươi gặp được, ta muốn ngươi hội cảm thấy giật mình. Thu Ly Thánh Quân vừa cười vừa nói, giật mình. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn xem Thu Ly Thánh Quân, muốn hiểu rõ đối phương ý tứ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thu Ly Thánh Quân vừa cười vừa nói, không nói thêm lời. Cái kia tốt, ta cũng rất chờ mong. Trần Phong cười. Vài ngày xác định phương vị, ba người tiến lên thì có mục tiêu, vẫn là cưỡi Thu Ly Thánh Quân chiến thuyền, thượng diện thậm chí hiện lên 9 đồng nhất tộc tiêu chí. 9 đồng nhất tộc tại toàn bộ hỗn độn không gian đều thuộc về cường đại chủng tộc, tiểu La huyết đồng nhất tộc cường đại như vậy tồn tại gặp đều muốn lễ ngộ có ra, sẽ không vô duyên vô cớ động thủ, cho nên làm như vậy mục đích đúng là hy vọng có thể giảm thiểu một chút phiền toái. Trên thực tế rất nhanh tiểu chứng minh cái này cách làm là sai lầm, dùng ba người thực lực nếu bình thường đi về phía trước nói không chừng gặp được tu sĩ không nói lời nào rất nhanh đã trôi qua rồi, nếu thi triển ẩn nặc thuật, tu vi không đủ tu sĩ thậm chí đều phát giác không đến. Nhưng là hiện tại một ít tu sĩ chứng kiến 9 đồng nhất tộc tiêu chí về sau lập tức tiểu rất xa chào hỏi lấy lòng, thậm chí còn có một chút tu sĩ tỏ vẻ muốn lên trước đáp cái thuận phong xe. Ngay từ đầu Thu Ly Thánh Quân còn có thể hồi phục, nhưng là mấy lần về sau tiểu bất đắc dĩ rồi, đem chiến thuyền bên trên tiêu chí lột xuống. Không nghĩ tới các ngươi 9 đồng nhất tộc ngược lại là rất được hoan nghênh, chỉ là trước kia gặp được những người kia tựa hồ không phải thần linh nhất tộc. Trần Phong vừa cười vừa nói, đều là một ít tới đây địa mạo hiểm tu luyện tán tu, chúng ta 9 đồng nhất tộc vẫn còn có chút tiến tuổi, những người này tiến lên chào hỏi coi như là xuất từ lễ phép a, nếu treo thượng cổ tinh nhất tộc tu sĩ, nói không chừng hội đưa tới càng nhiều nữa người. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, mặc dù triệt hạ tiêu chí, nhưng là y nguyên có rất nhiều phiền phải a. Trần Phong nói xong, tiêu chứng kiến mấy tên tu sĩ rất xa truyền lại đến thần niệm, tỏ vẻ muốn lên thuyền. Trần Phong tự nhiên mở miệng cự tuyệt, nếu cái này mấy tên tu sĩ vậy mà trực tiếp vào lên, có hai người thậm chí lấy ra binh khí, chỉ là một ít bất hủ kim tiên mà thôi, khó coi xem không ở đây là thượng phẩm thần khí cấp bậc chiến thuyền à. Trần Phong có chút im lặng lắc đầu. Thu Ly Thánh Quân không có tỏ vẻ, chỉ là nhanh hơn chiến thuyền tốc độ, sau đó xông lên mấy tên tu sĩ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Thu Ly Thánh Quân cũng không có sát nhân, chỉ là đem những người này đụng chóng mặt mà thôi, quả nhiên bởi như vậy, còn có mấy sóng muốn xông lên tu sĩ lập tức dừng lại. Ông Thu Ly Thánh Quân hơi chút phóng xuất ra đi một tí khí tức, trung cấp thái ớt kim tiên khí tức làm cho tiếp được gặp được tu sĩ rất xa tiểu trốn tránh ra, thậm chí có người chuyên môn dừng lại cung kính hành lễ, chờ chiến thuyền qua đi về sau mới dám đứng dậy. Nói như vậy lộ ra có chút uy phong a. Trần Phong vừa cười vừa nói, sát thực rất uy phong, nếu vận khí không tốt sẽ rước lấy phiền toái. Thu Ly Thánh Quân nói ra, chắc có lẽ không trùng hợp như vậy à, kỳ thật phóng tại làm sao đại trong không gian thái ớt kim tiên hay là rất ít. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là lúc này đây cũng rất không khéo. Thu Ly Thánh Quân nói xong khí tức trên thân lại tràn đầy thêm vài phần. Đạo hữu từ đâu tới đây? Một đạo thanh âm giàn mua vang lên, trực tiếp rõ ràng truyền vào chiến thuyền bên trong. Trần Phong thần niệm quét qua, tiêu chứng kiến sổ năm ánh sáng bên ngoài có một người trung niên tu sĩ bản ngồi chung một chỗ trôi nổi thiên thạch phía trên. Dù là cách xa nhau xa như vậy, Trần Phong vẫn có thể nhìn ra đối phương bất quá là một cỗ hóa thân mà thôi. Không qua đối phương cho Trần Phong cảm giác có chút đặc biệt, không đợi Trần Phong cẩn thận điều tra, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân hai mắt rất nhanh trọng điệp thoáng một phát, cái này xem như biểu lộ thân phận của mình. Đối phương là thần linh nhất tộc tu sĩ, hay là một gã trung cấp thái ớt kim tiên, nơi này là đối phương địa bàn, không nên khiến trò tranh chấp. Thu Ly Thánh Quân nói ra, nguyên lai là 9 đồng nhất tộc đạo hữu, hoan nghênh đi vào chúng ta tánh mạng chi địa. Đối phương rất khách khí nói, đạo hữu khách khí, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Thu Ly Thánh Quân đáp lại nói, tiếp được song phương lại trao đổi vài câu, đối phương mở miệng mời đi làm khách, Thu Ly Thánh Quân cự tuyệt, đối phương tỏ vẻ tiếc nuối, đón lấy chiến thuyền tiểu tiếp tục đi tới. Có lẽ là bởi vì tên kia trung cấp thái ớt kim tiên xuất hiện nguyên nhân, tiếp được lộ trình ở bên trong mặc dù cũng gặp phải không ít tu sĩ, nhưng không ai tiến lên nữa quấy rầy. Đối phương tốt như vậy khách, ta cũng không phải nhẫn tâm làm phá hủy. Trần Phong nhịn không được nói ra, chẳng lẽ ngươi tiến vào hỗn độn không gian tiểu là đến làm phá hư à? Hỏa thân hỏi lại. Vấn đề này có chút thâm ảo, kỳ thật lúc này đây ta tiến đến chủ yếu là tìm người, đương nhiên nếu gặp được đối địch thế lực ta cũng sẽ không khách khí, bất quá cũng nhận thức kết giao vài bằng hữu, kể cả hai vị. Trần Phong vừa cười vừa nói, lời nói nói không sai, nói tương đương chưa nói. Hỏa thân khinh thường nói, sinh mệnh khí tức dần dần bắt đầu nồng đậm rồi. Chứng kiến hai người đấu võ mồm, Thu Ly Thánh Quân tựa hồ có chút bất đắc dĩ, đành phải mở miệng đánh gãy hai người. Xác thực, nếu đối phương thái độ một mực rất tốt, chỉ muốn kiến thức sinh mệnh chi thụ về sau chúng ta tiểu ly khai a. Trần Phong nói ra, cái kia trước ngươi là cái gì nghĩ cách? Thu Ly Thánh Quân hỏi, trước khi còn nghĩ đến có thể hay không thu một lượng khỏa sinh mệnh chi thụ. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, nghe xong lời này Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần đô cười, ngay tại Trần Phong không hiểu thấu thời điểm Thu Ly Thánh Quân nói ra, ngươi không phải có địa đồ ấy ư, chẳng lẽ sẽ không có quan hệ với cái này phiến tánh mạng chi địa miêu tả? Có à, bất quá miêu tả rất ít, chỉ nói là nơi này có sinh mệnh chi thụ, hơn nữa không chỉ một khỏa, bất quá tại đây tu sĩ cũng rất mạnh đại, giống như có cao cấp thái ớt kim tiên tồn tại. Trần Phong nói ra, Sinh mệnh chi thụ xác thực không chỉ một khỏa, nhưng là đối với ngươi mà nói cũng không có quá lớn tác dụng. Thu Ly Thánh Quân nói ra. A, đây là vì sao? Trần Phong có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì nơi này ngoại trừ một khỏa sinh mệnh chi thụ bên ngoài, những thứ khác liền chúng ta đều trướng mắt, chớ đừng nói chi là ngươi rồi. Ngươi có được sinh mệnh chi thụ có lẽ tiếp cận trung cấp thái ớt chi cảnh đi à nha? Thu Ly Thánh Quân nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Trần Phong gật gật đầu, đồng thời cũng đã minh bạch hai nữ bật cười nguyên nhân. Tại đây sinh mệnh chi thụ hơn phân nửa đều là cây giống bình thường tồn tại, ngược lại là có một ít sinh dài đến bất hủ cảnh giới, nghĩ đến đối với ngươi cũng không có quá lớn tác dụng. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp. Bất hủ à, kỳ thật loại này cấp bậc linh thực coi như là không tệ rồi, bất quá với ta mà nói xác thực không coi vào đâu, như vậy lớn nhất cái kia khỏa đâu? Trần Phong tò mò hỏi. Kỳ thật Thương Hải Chân Quân đưa cho Trần Phong trên bản đồ đối với cái này phiến tánh mạng chi địa xác thực có độ dài không nhỏ miêu tả, nhưng là phần lớn đều là Thương Hải Chân Quân con đường nghe nói, bên trong tình huống chân thật bởi vì Thương Hải Chân Quân cũng không có đi vào, cho nên Trần Phong hiện tại mới không dám xác định, bất quá Trần Phong nghĩ đến đã thần linh nhất tộc thế lực lớn như thế, như vậy tại đây tài nguyên có lẽ cực kỳ phong phú mới là, có thể được xưng là tánh mạng chi. Địa ngoại trừ sinh mệnh chi tuyến bên ngoài, nghĩ đến sinh mệnh chi thụ cũng không đơn giản mới là. Không biết cùng trên người của ta sinh mệnh chi thụ so sánh với cái đó một cái còn sống thời gian càng dài, hoặc là nói cảnh giới rất cao. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định so trên người của ngươi sinh mệnh chi thụ phẩm giai cao. Thu Ly Thánh Quân thập phần xác định nói. Ngươi xác định? Trần Phong cái này thật sự kinh ngạc, bởi vì Trần Phong trên người sinh mệnh chi thụ còn sống tuế nguyệt đã vượt qua 10 tỷ năm, Trần Phong thậm chí đều cho rằng cái này là hỗn độn mới bắt đầu đệ nhất hỏa thần thụ. Xác định. Thu Ly Thánh Quân dứt khoát gật đầu. Như vậy, Trần Phong còn muốn hỏi thăm, bởi vì nơi này sinh mệnh chi thụ đã tiến nhập đại la cấp độ. Hỏa thần ở một bên xen vào nói đạo. Cái gì? Đại la chi cảnh? Lần này Trần Phong xem như chính thức chấn kinh rồi, trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Như thế nào, là không tin. Hỏa thần chứng kiến Trần Phong cái dạng này nhịn không được có chút đắc ý. Ta đến nói cho ngươi biết, đây là thật, quả thật là đại la chi cảnh, đây cũng là thần linh nhất tộc vì cái gì cường đại như vậy nguyên nhân, nếu để cho ta theo tu luyện mới bắt đầu phải dựa vào gần thần thụ tu luyện, nói không chừng ta hiện tại cũng tiến giai cao cấp rồi, ngươi cũng khẳng định không là đối thủ của ta. Hỏa thần vừa cười vừa nói. Nếu là như vậy, Trần Phong nói xong sắc mặt biến ảo, tiếp theo lại suy tư một phen. Xem ra chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại. Trần Phong ngẩng đầu trầm giọng nói ra. Ngươi là lo lắng đối phương hội cảm ứng được trên người của ngươi sinh mệnh chi thụ. Thu Ly Thánh Quân minh bạch Trần Phong trong lời nói ý tứ. Không phải lo lắng, mà là khẳng định, nếu tại đây sinh mệnh chi thụ thật sự như các ngươi nói cường đại như vậy trên người của ta sinh mệnh chi thụ khẳng định trốn không qua đối phương cảm ứng, nói không chừng hiện tại đối phương tiểu đã nhận ra, không được, ta muốn triệu hoán thời gian trường hà rất nhanh ly khai tại đây. Trần Phong nói xong tiểu lấy ra thời quang chi bàn. Bất quá Trần Phong nghĩ càng làm thời quang chi bàn thu, cái kia khỏa thần thụ quá mạnh mẽ, tại đây cao thủ chỉ sợ cũng không ít, không thể vào thịnh hành quang xuyên thẳng qua, nói không chừng sẽ bị chặn đứng, trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là phong tỏa khí tức không tiết lộ, chỉ cần đối phương cảm ứng tiểu an toàn. Trần Phong nói xong mà bắt đầu thúc giục Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đi phong tỏa sinh mệnh chi thụ, tại Trần Phong nghĩ đến dùng thần đinh uy lực chỉ cần phong tỏa thành công, đối phương tiểu là đại la kim tiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy cảm ứng ra đến đây đi, trừ phi là đối phương đặc biệt châm đối với chính mình. Quy 1 chương 1871, cánh mạng. Không cần khoa trương như vậy chứ? Hỏa Thần dùng một loại rất cổ quái biểu lộ nhìn xem Trần Phong, cảm giác Trần Phong có chút ngạc nhiên. Trần Phong không nói gì, bởi vì Trần Phong cảm giác chuyện quá khẩn cấp, hiện tại nhiều nói một câu đều là lãng phí thời gian, là tối trọng yếu nhất hay là rất nhanh đem sinh mệnh chi thụ phong tỏa. Ai, chủ quan rồi, ta tại sao không có nghĩ đến sẽ có loại tình huống này phát sinh đâu rồi, lúc này đây nếu an toàn vượt qua, về sau khẳng định phải cẩn thận làm việc, quả nhiên là nhân vô viễn lự a. Trần Phong rất nhanh hiện lên ý nghĩ này. Bởi vì Trần Phong tại bay lên không ổn ý niệm trong đầu thời điểm tiểu thật sự cảm giác không ổn rồi, tại vận dụng Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đồng thời tiểu cảm nhận được áp lực. Nhìn xem Trần Phong bộ dáng Thu Ly Thánh Quân có chút nhíu mày, âm thầm tính toán một cái, cũng là sắc mặt biến đổi. Tựa hồ thật sự có chút ít không ổn, Hỏa Thần, đem nước phiên cất kỹ, ngàn vạn không muốn tản mát ra khí tức. Thu Ly Thánh Quân nói xong, đồng thời đem Vũ Trụ Chi Luân giấu ở chỗ sâu nhất. Thu Ly Thánh Quân biết rõ, nếu thật là Đại La Kim Tiên ra tay, như vậy mình chính là có được Hỗn Độn Pháp Bảo đều vô dụng, nếu không trốn không thoát đi, còn có thể bị đối phương bắt lấy, sau đó pháp bảo bị chóp bong, mình cũng hội mất mạng. Khó đạo chân gặp nguy hiểm, thế nhưng mà ta không có cảm giác ra. Hỏa Thần chứng kiến hai người biểu lộ cũng đi theo có chút nhanh trương khởi đến. Đã chậm. Trần Phong đống nhiên mở miệng, vung tha cho vận dụng thần đinh phong tỏa sinh mệnh chi thụ, sắc mặt mãnh liệt thay đổi, trở nên sắc mặt như cho tàn. Giờ khắc này Trần Phong thậm chí vung tha cho ngăn cản cùng dãy rủa. Nếu như là đối phương là trung cấp thái ớt kim tiên, tựa là càng lợi hại, Trần Phong cũng sẽ không sợ hãi tiến lên tranh đấu, nói không chừng vận dụng hỗn độn pháp bảo chi lực có thể trọng thương đối phương. Nếu nói đối phương là cao cấp thái ớt kim tiên, như vậy Trần Phong dốc sức liều mạng cũng muốn giết ra một đường sinh cơ. Mà đối phương là đại la kim tiên lời nói, như vậy cũng chỉ có chờ chết, loại này cấp bậc tồn tại nói đúng tay đều là một chuyện cười, mặc kệ Trần Phong là vận dụng hỗn độn pháp bảo hay là thiêu đốt sở hữu lực lượng, tựa là tập trung toàn thân sở hữu lực lượng một lần hành động bạo phát đi ra, Trần Phong cũng biết hoàn toàn vô dụng. Kết cục chỉ có một, cái kia chính là đối phương nhẹ nhõm bóp chết chính mình. Cái này chính là một cái địa hạ một cái trên trời, hoàn toàn không thể so sánh, song phương tánh mạng bản chất đều bất đồng. Cho nên Trần Phong đã tuyệt vọng. Đây mới thực là tuyệt vọng, Trần Phong thậm chí nghĩ đến tựa là trường sinh tháp xuất hiện cũng cứu không được chính mình, có thể ngăn ở đại la kim tiên chỉ có đại la kim tiên. Lúc này thời điểm Trần Phong mới biết được Dĩ Vãng gặp được tất cả cao thủ đều không còn là cao thủ. Nếu Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, thật giống như năm đó vây khốn ngạc tổ như vậy, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ à, hiện tại chỉ có chờ chết rồi, bởi vì này một lần không có kỳ tích phát sinh. Trần Phong nghĩ như vậy, mặc dù không cam lòng, nhưng hơn nữa là bất đắc dĩ. Không cam lòng tự nhiên là không thể tưởng được chính mình cùng nhau đi tới, lại ở chỗ này đột nhiên tử vong, bất đắc dĩ là lực lượng của đối phương đã cường đại đến cực điểm, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Nhìn xem Trần Phong mặt xám như cho sắc mặt, Thu Ly Thánh Quân cũng là trong nội tâm một lộ bộ, tiêu chứng kiến một căn vừa thô vừa to nhánh cây lóe ra thanh sắc quang mang trong nháy mắt đã đến ba người trước mặt. Bỏ qua không gian, bỏ qua khoảng cách, bỏ qua hết thảy. Nghĩ đến, đi ra, chính là như vậy đơn giản. Chết chắc rồi. Thu Ly Thánh Quân trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Đúng một cái. Hỏa Thần còn nghĩ đến thúc dục nước phiên đến dốc sức liều mạng, nhưng là ý niệm trong đầu vừa mới bay lên tiểu cảm giác mình động sợ cực kỳ khủng khiếp, trong nội tâm lúc này mới kinh sợ. Cái kia căn vừa thô vừa to nhánh cây kỳ thật xem cũng không được tốt lắm, nhưng lại làm cho Trần Phong ba người đồng thời cảm thấy tuyệt vọng, tiêu chứng kiến nhánh cây hơi khẽ chấn động, ba một tiếng nổ vang, Trần Phong cũng cảm giác thức hải chấn động, trước mặt một hắc, sau đó nên cái gì cũng không biết rồi. Thật giống như ngủ rồi bình thường, hay hoặc là hôn mê rồi, liền mộng đều không có, hay hoặc là nói Trần Phong hoàn toàn không có một điểm cảm giác. Thật giống như chính thức tử vong. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trần Phong mạnh mà tỉnh lại. Nguyên lai là không chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lúc này mới cảm giác thật giống như ngủ một giấc, đây là bao lâu chưa từng có sự tỉnh, có lẽ chỉ có tại hay là người bình thường thời điểm mới có loại cảm giác này. Tiếp được Trần Phong tâm niệm vừa động, lực lượng trong cơ thể như hải khiếu bộc phát, tự phá tan cái này ngắn ngủn ý cảnh. Tỉnh lại trong tích tắc Trần Phong đã biết rõ chính mình không chết, bởi vì dùng thực lực của đối phương muốn giết mình, căn bản sẽ không bỏ qua chính mình một tia thần niệm. Mặc dù không chết, nhưng là Trần Phong vẫn không có yên tâm, rất nhanh cảm nhận được thoáng một phát trên người tình huống, hết thảy mạnh khỏe. Chỉ là sinh mệnh chi thụ không thấy rồi. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, sau đó ngầm cười khổ, ý niệm đầu tiên tựu là sinh mệnh chi thụ bị đối phương cầm đi. Mặc dù vừa nghĩ tới sinh mệnh chi thụ rời đi làm cho người cảm thấy đau lòng, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình còn sống, như vậy trả giá loại nào một cái giá lớn đều có thể tiếp nhận. Bất quá tiếp được Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động sau đó lại giật mình mở to hai mắt, bởi vì Trần Phong vậy mà cảm nhận được sinh mệnh chi thụ. Tại Trần Phong cảm ứng bên trong, lưỡng khỏa thần thụ đứng sừng sững tại hư vô trong không gian, tản mát ra thanh sắc quang mang, mang cho Trần Phong một loại rất mạnh trùng kích, cái kia chính là toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có cái này lưỡng khỏa thần thụ. Mạnh liệt xem xét, lưỡng khỏa thần thụ giống như lúc, khí tức giống nhau, tràn đầy nồng đậm sinh mệnh năng lượng, bất quá Trần Phong hay là rất nhanh tựu xác định trong đó một khỏa chính là chính mình sinh mệnh chi thụ. Về phần mặt khác một khỏa, Trần Phong vừa muốn đem thần niệm quét ngang qua cũng cảm giác một cỗ cường hành lực lượng trùng kích tới, sau đó chính mình thần niệm lập tức tiêu tán, sau một khắc Trần Phong thân hình chấn động, cũng cảm giác một cỗ không thể ngăn cản ý chí tiến nhập trong thức hải. Không thể nào, trước khi không có giết ta, hiện tại vì cái gì lại động thủ? Trần Phong nổi lên ý nghĩ này về sau mà bắt đầu chờ chết. Bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết rõ sự tình không phải mình tưởng tượng cái kia dạng, tiến vào trong thức hải ý chí dĩ nhiên là một đoạn thần hồn là gấn, cùng với trường sinh chân kinh trong một ít tiền bối lưu lại truyền thừa cùng cảm ngộ. Toàn bộ thức hải dị thường bình tĩnh, nhưng là Trần Phong tâm thần lại bị dẫn vào một đoạn kỳ diệu lộ trình bên trong. Hỗn độn mới bắt đầu, vũ trụ chưa phân, một quả kỳ dị hạt giống thai nghén lấy cường đại sinh cơ. Đông nhiên có một ngày, cường đại sinh cơ phá xác mà ra, cái này quả hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm, sau đó trưởng sinh một thân cây mầm. Cây giống không ngừng trở nên cao ngất, dần dần trắng kiện, cành lá không ngừng sum suê. Tuế nguyệt đang trôi qua, thời gian tại lao nhanh, cây giống trưởng thành ngang hỗn độn thần mục, Trần Phong không hiểu kích động, cho rằng đây chính là sinh mệnh chi thụ phát triển kinh nghiệm. Trần Phong tâm thần hoàn toàn yên lặng đi vào, loại tình huống này Trần Phong đã trải qua không chỉ một lần, bất kể là trưởng sinh tháp lưu lại trí nhớ hay là trưởng sinh chân kinh trong trưởng sinh nhất tộc tiền bối lưu lại tu hành cảm ngộ, hoặc là nói là Trần Phong cưỡng ép cướp đoạt đến thần hồn mạnh vỡ, tại tìm hiểu quan sát thời điểm đều có loại này thể nghiệm. Thậm chí mà ngay cả theo thần khí thượng diện đều có thể chứng kiến loại này khởi nguyên cùng biến thiên. Nhưng là lúc này đây thể nghiệm càng thêm đặc biệt cùng bất đồng, bởi vì Trần Phong cảm nhận được trước nay chưa có sinh chi lực lượng, cho tới bây giờ không có có đồ vật gì đó đều so ra mà vượt loại này sinh cơ, mà ngay cả tại hỗn độn khởi nguyên chi địa lấy được cánh mạng linh truyền cũng không được. Theo lúc ban đầu loại tử sinh quặng mầm mỏ, Trần Phong cả người tiểu thật giống sấm đánh bình thường, sau đó sở hữu tâm thần đô bị dẫn dắt đi vào, bản thân cánh mạng hay theo đối phương tại một mực thăng hoa lấy. Hỗn độn sôi trào, vũ trụ mở, đại đạo vận chuyển, vạn vật diễn biến, thời gian trường hà xỏ xuyên qua sở hữu không gian. Đã sớm tu luyện ra sinh mệnh pháp tắc đã xảy ra thoát biến, sinh mệnh đại đạo cũng bắt đầu từng bước hoàn thiện, đã đến trình độ nhất định về sau trường sinh đại đạo bị hấp dẫn tới, sau đó cùng sinh mệnh đại đạo bắt đầu dung hợp. Quá trình tự nhiên lại thuận lợi, hết thảy đều là đương nhiên. Mà Trần Phong căn bản không biết mình trên người xảy ra chuyện gì biến hóa, một mực đợi đến lúc sinh mệnh chi thụ đã xảy ra trọng đại biến cố. Cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ là 1 tỷ năm, có lẽ là 10 tỷ năm, có lẽ là thời gian dài hơn, sinh mệnh chi thụ trưởng thành đến một loại làm cho Trần Phong hoàn toàn lý giải tình trạng. Sau đó toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu lắc lư, đón lấy lại trở nên có chút mơ hồ, đến cuối cùng Trần Phong ánh mắt cùng cảm thụ đều mơ hồ. Trần Phong đã hoàn toàn nhìn không tới sinh mệnh chi thụ rồi, đến vào trong đó xảy ra chuyện gì biến hóa càng thì không cách nào phỏng đoán. Ngay tại Trần Phong sinh ra lo lắng chi ý thời điểm tiểu chứng kiến từng đạo thanh sắc lưu quang bỗng nhiên theo mơ hồ trong tấm hình bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng, trong chớp mắt tiểu biến mất tại đã sớm mở diễn biến đi ra vũ trụ các nơi. Mặc dù không có nhìn rõ ràng, nhưng là Trần Phong biết rõ những thanh sắc này lưu quang tiểu là sinh mệnh chi thụ phân liệt đi ra bộ phận, hoặc là nhánh cây, hoặc là thân cây, hoặc là rễ cây, hoặc là lá cây, cũng có khả năng là sinh mệnh trái cây. Đón lấy Trần Phong cảm giác mạnh mà bị một cổ lực lượng thần bí bóp méo thoáng một phát, sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến một đoạn rễ cây phiêu phù ở một chỗ hắc ám trong không gian, sau đó diễn sinh ra vô số rễ cây. Rễ cây bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, vào vô số trọng điệp trong không gian, bắt đầu hấp thu năng lượng cùng chất dinh dưỡng. Một quả mới cây giống xuất hiện, cây giống trưởng thành đại thụ hóa thành thần thụ, tụ lại một phương tánh mạng khu vực, diễn biến một chi tánh mạng chủng tộc. Tánh mạng chi địa, sinh mệnh chi thụ, nguyên lai là như vậy, nguyên lai cái này khỏa thần thụ là từ đệ nhất khỏa sinh mệnh chi thụ trên người chóc ra đi ra rễ cây sinh trưởng. Nói như vậy vũ trụ địa phương khác còn có cao cấp cái khác sinh mệnh chi thụ tồn tại, so sánh dưới trên người của ta sinh mệnh chi thụ sinh trưởng cũng có chút chậm. Trần Phong rất nhanh hiện lên ý nghĩ này, sau đó thần niệm mạnh mà vặn mèo, vậy mà lại lần nữa tiến nhập tu hành cảm ngộ bên trong, tiêu thật giống nằm mơ bình thường, từ nơi này giấc mộng cảnh nhảy vào đến một cái khác mộng cảnh. Mà ở trong quá trình này mới đại đạo xuất hiện, cái này đầu đại đạo tràn đầy bừng bừng sinh cơ, còn có trường sinh hương vị tràn ngập đi ra, một lần hành động đã vượt qua xếp hàng thứ nhất thôn phệ đại đạo. Đây mới là Trần Phong tu hành căn cơ, mà ngay cả hỗn độn thể đều đi theo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mới đại đạo xuất hiện tượng trưng cho Trần Phong tánh mạng bản chất đã xảy ra thoát biến, sinh mệnh lực so với trước đâu chỉ tràn đầy gấp 10 lần, hơn nữa sự biến hóa này còn không có đình chỉ, y nguyên tại quần quần không ngừng tăng lên lấy. Một mực đợi đến lúc sinh mệnh chi thụ phản hồi Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong như trước ở vào kỳ diệu tu hành trong trạng thái không có tỉnh táo lại. Quy 1 chương 1872, thiên kiếp. Chúng ta hôn mê bao lâu? Không đúng, phải nói chúng ta tu luyện bao lâu? Không có phương hướng trong hư không, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần xếp bằng ở một thanh cực lớn trường trên thân kiếm, hai nữ không chỉ có bình yên vô sự, khí tức trên thân càng là đã xảy ra một ít biến hóa. Thu Ly Thánh Quân lúc nói chuyện trên người đều có thanh sắc năng lượng tại chấn động, đây là rất tinh thuần sinh mệnh chi lực. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hỏa Thần lắc đầu. Vốn là hôn mê, sau đó lại phải đến một đầu sinh mệnh pháp tắc truyền thừa, theo địa ngục đến thiên đường, hạnh phúc tới tựa hồ quá là nhanh. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đúng vậy, mặc dù chỉ là một đầu pháp tắc hình thức ban đầu, nhưng là nhiễm đại la kim tiên khí tức sinh mệnh pháp tắc, thời gian dài tu luyện chúng ta tánh mạng bản chất đều có thể phát sinh pháp biến, chỉ cần không phải lọt vào quá nghiêm trọng công kích, về sau muốn chết cũng khó khăn. Hỏa Thần kinh hỉ nói. Nhân họa đắc phúc, không đúng, không có họa, ngay từ đầu chúng ta tiểu nghĩ lầm rồi, đối phương căn bản không có giết ý của chúng ta. Đúng vậy à, tại đại la kim tiên trong mắt chúng ta tiểu là con sâu cái kiến bình thường tồn tại à, chỉ là không biết vì cái gì lại cho chúng ta chỗ tốt đâu rồi, tiểu là thần linh nhất tộc bên trong hạch tâm thiên tài chỉ sợ cũng sẽ không có loại này đãi ngộ à. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Trần Phong đâu rồi? Nhất định là Trần Phong nguyên nhân. Hỏa Thần bỗng nhiên nói ra. Sinh mệnh chi thụ. Thu Ly Thánh Quân cũng là như thế này suy đoán, mặc dù có loại này suy đoán, nhưng là hai nữ càng thêm nghi ngờ, tại hai người xem ra tiểu là Trần Phong cũng có sinh mệnh chi thụ cái kia thì thế nào đâu rồi, đối phương ra tay lấy đi sinh mệnh chi thụ giết chết Trần Phong mới là nhất lựa chọn chính xác. Hiện tại hai người không chết, còn chiếm được chỗ tốt, như vậy Trần Phong càng thêm không có việc gì, nói không chừng lấy được chỗ tốt thêm nữa. Muốn không rõ a? Thu Ly Thánh Quân lắc đầu. Ta thì càng thêm không rõ. Hỏa Thần càng nói như thế đạo. Chúng ta tại đây không chỉ có sinh mệnh chi thụ, càng có hai kiện hỗn độn pháp bảo, ta không tin đối phương không có cảm ứng được, nói ta trên người chúng bảo vật tựu là cả thần linh nhất tộc đều muốn đỏ mắt ta. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp, có lẽ người ta đại la kim tiên trướng mắt đâu rồi, loại này cấp bậc tu sĩ còn không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Hỏa Thần nói ra, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi, bất kể thế nào nói chúng ta đã nhận được thiên đại chỗ tốt, coi như là thiếu nợ thần linh nhất tộc một cái đại nhân tình, về sau nghĩ biện pháp trả hết, tiếp được hay là chờ Trần Phong xuất hiện rồi nói sau. Thu Ly Thánh Quân nói ra, cũng chỉ có thể như vậy, bất quá nói cùng Trần Phong tổ đội mạo hiểm, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là thu hoạch lại rất lớn. Hỏa Thần nói ra. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, ta thì ra là vì vậy nguyên nhân mới nguyện ý đi theo đối phương tiếp tục đi tới. Ách, ngươi ngược lại là trực tiếp. Hỏa Thần có chút không thể tư nhìn xem Thu Ly Thánh Quân. Cái này có cái gì, cái này vốn chính là sự thật, tốt rồi, không nói nhiều, ta vừa mới có hơi cảm ngộ, cần tu luyện một thời gian ngắn. Thu Ly Thánh Quân nói xong trên người tánh mạng chấn động trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Chứng kiến Thu Ly Thánh Quân tu luyện, Hỏa Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, so sánh với Thu Ly Thánh Quân cao lạnh, Hỏa Thần tiểu lộ ra so sánh lửa nóng, hơn nữa lời nói cũng tương đối nhiều, nhưng là hiện tại Thu Ly Thánh Quân rõ ràng không muốn nhiều trò chuyện, vì vậy Hỏa Thần âm thầm kế tính toán một cái vừa rồi trôi qua thời gian, lúc này mới kinh ngạc phát hiện chính mình theo hôn mê đến thanh tỉnh, thời gian cơ hồ không có trôi qua. Vốn đang dùng là quá khứ trăm ngàn năm đâu rồi, không nghĩ tới chỉ là trong tích tắc. Hỏa Thần kinh ngạc nói, như vậy cũng tốt, không có trì hoãn thời gian. Thu Ly Thánh Quân lâm vào trong khi tu luyện, Hỏa Thần nghĩ rôi ngón một điểm ánh lửa nổ tung. Sau đó kịch liệt đốt, rất nhanh tiểu tạo thành một vòng hỏa diễm bình chướng đem hai người thủ hộ. Trần Phong tiểu tử này một mực không có xuất hiện, khẳng định lấy được chỗ tốt thêm nữa. Hỏa Thần có chút khó chịu nói, Trần Phong xác thực không có trì hoãn bao lâu, Trần Phong sau khi tỉnh lại trong mắt phát ra đều là tang thương chi sắc, sau đó lại hóa thành kinh hỉ. Tiếp được Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái ngoại giới sự tình, cũng là cùng Hỏa Như Thần cảm thấy giật mình. Mặc dù biết vừa rồi kinh nghiệm chính là ý chí là cấn, hay là không nghĩ tới bên ngoài chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, ta cho rằng hội ít nhất phải qua đi trên vạn năm đâu rồi. Bất quá trên tinh thần sắc thực đã trải qua trăm triệu năm tăng thương, thật muốn tính toán ta cũng là một gã uy tín lâu năm tu sĩ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong có chút kinh ngạc, vừa rồi chính mình nói ra được lời nói đều có chút lạ lẫm, cả người khí chất càng là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Có lẽ phải đi qua một thời gian ngắn mới có thể khôi phục lại, đây quả thực là một hồi vô cùng dài dòng buồn chán mộng cảnh. Bất quá ta tăng lên tu vi tắc thì là chân thật, sinh mệnh đại đạo đã đầy đủ hoàn mỹ, đã vượt qua thôn phệ đại đạo, của ta căn cơ càng ngày càng kiên cố rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Sau đó Trần Phong lại câu thông đã trở về sinh mệnh chi thụ, lập tức đã biết rõ cái này khỏa thần thụ lấy được chỗ tốt so với chính mình còn muốn lớn hơn. Đa tạ tiền bối thành toàn, về sau nhưng có đem ra sử dụng tất hội hồi báo. Trần Phong cao giọng nói ra, sau đó cung kính hành lễ, chỉ không qua đối phương cũng không trở về ứng. Trần Phong cũng không có để ý, mà là quay người ly khai. Trần Phong vừa xuất hiện, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần liền từ trạng thái tu luyện trong tỉnh lại, hai người tất cả đều dùng một loại thăm dò ánh mắt nhìn xem Trần Phong, nhất là Thu Ly Thánh Quân càng là thi triển đồng thuật, muốn xem xuyên Trần Phong. Ai? Sau đó Thu Ly Thánh Quân tiểu thở dài. Các ngươi đây là làm sao vậy? Trần Phong cười hỏi, kỳ thật tại hai nữ quan sát Trần Phong thời điểm Trần Phong đã ở quan sát đối phương, tự nhiên có thể nhìn ra hai nữ tu vi cũng có tăng lên. Ngươi tiến bộ tốc độ thật sự là quá là nhanh, chỉ sợ ta hiện tại cũng không phải đối thủ của ngươi rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ha ha, quả thật có chút thu hoạch, bất quá Thu Ly đạo hữu hay là quá khiêm tốn. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta hiện tại thật muốn cùng ngươi luận bàn thoáng một phát. Hỏa Thần nói xong xuất ra chiến mâu vung đống lúc ních. Bất quá tại đây không phải địa phương. Đi thôi, lúc này đây thu hoạch không nhỏ, còn là tiếp tục đi tới a. Trần Phong vừa cười vừa nói, sắp thực muốn rời đi, hơn nữa tiếp được không cần lo lắng sẽ bị ngăn trở. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu. Cùng trước khi các loại suy đoán hoàn toàn không giống với, không có mạo hiểm, không có tranh đấu, thậm chí đều không có gặp được vài tên thần linh nhất tộc tu sĩ, đã nhận được một bút cực lớn chỗ tốt về sau ba người tiểu thuận lợi rời đi cái này phiến tánh mạng chi địa. Một mực cảm thụ không đến sinh mệnh năng lượng về sau mới ngừng lại được, lúc này thời điểm khoảng cách thần linh nhất tộc chỗ khu vực đã rất xa. Như thế nào ngừng lại? Hỏa Thần tò mò nhìn Trần Phong. Ngươi trạng thái có chút không đúng, chẳng lẽ ngươi muốn độ kiếp? Thu Ly Thánh Quân nhìn Trần Phong nhiên rồi nói ra. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Kỳ thật Trần Phong đã sớm nên độ kiếp rồi, chỉ là thời cơ không đúng, một mực tại áp chế, lúc này đây bởi vì vi sinh mệnh đại đạo hoàn thiện, Trần Phong thực lực tăng vọt có chút mãnh liệt, dùng Trần Phong thực lực đều áp chế không nổi rồi, nếu không phải thi triển giả thiên chi thuật, hơn nữa vận dụng thần đinh phong tỏa lực lượng, tại tánh mạng chi địa thời điểm sẽ dẫn tới thiên kiếp. Ngươi đi độ kiếp a, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Thu Ly Thánh Quân ánh mắt lộ ra kỳ quang, Trần Phong hiện tại cũng lợi hại như thế rồi, nếu độ kiếp về sau tiến giai mới lĩnh vực, chính xác người thực lực chẳng phải là muốn tăng lên gấp 10 lần. Chậc chậc, chúng ta giàu gì cũng là đường đường thái ớt kim tiên, lại muốn cho một gã thần vương hộ pháp, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh mới là. Hỏa Thần thì là tại vừa cười nói ra. Sắc thực rất vinh hạnh. Trần Phong nói xong hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh hướng tinh không thâm sử bỏ chạy. Mấy cái năm ánh sáng về sau tiểu ngừng lại, tại độ kiếp trước khi Trần Phong đương nhiên muốn điều tra một phen, xác định phạm vi mấy trăm năm ánh sáng không có uy hiếp về sau mới ý định hành động. Lớn như vậy phạm vi, tiểu là gặp nguy hiểm xuất hiện, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần cũng có đầy đủ thời gian ứng phó, nếu là thật có cao thủ xuất hiện, như vậy điểm ấy khoảng cách cũng ngăn không được đối phương. Không biết sẽ là cái gì thiên kiếp. Trần Phong nghĩ như vậy, đồng thời không hề áp chế, một cú cực kỳ mạnh mẽ khí cơ tại trong thời gian ngắn nhất tiểu dẫn động tối tăm bên trong kiếp lực. Ngươi nói thẳng này gặp được cái dạng gì thiên kiếp, là lôi điện oanh kích hay là thần quang thiết cắt, lại hoặc là huyền hoàng cọ rửa, càng lợi hại điểm tiểu là đại đạo chấn áp. Mặc dù nói hai nữ ở vào bất đồng vị trí, nhưng là Hỏa Thần hay là đang cùng Thu Ly Thánh Quân trao đổi lấy. Nay chủng loại tiểu thiên kiếp khẳng định đối với Trần Phong không có tác dụng, nói ta cũng rất tò mò, nếu bình thường thần vương kiếp, vậy thì thật không có ý tứ, nếu thiên kiếp uy lực tăng lên tới thái ớt chi cảnh lại có chút không đáng tin cậy. Thu Ly Thánh Quân lắc đầu, cùng Hỏa Thần có đồng dạng hiếu kỳ. Cái gì? Đây là? Rất nhanh Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân hai người tiểu giật mình mở to hai mắt. Đây là Thiên Đạo Hóa Thân a. Hỏa Thần nhịn không được nói ra. Là Thiên Đạo Hóa Thân, kỳ thật tại độ kiếp thời điểm gặp được Thiên Đạo Hóa Thân cũng không tính kỳ lạ quý hiếm, nhưng là loại trình độ này Thiên Đạo Hóa Thân cũng quá khoa trương đi. Hạng nhất tỉnh táo Thu Ly Thánh Quân đều biến sắc rồi. Oen, một gã tản ra tử sắc thần quang cự nhân theo kiếp vân trong đi ra, sau đó đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, vừa xuất hiện tiểu là hai chân đối với Trần Phong dâm đến, mạnh mà uy thế tựa hồ có thể liền vũ trụ đều có thể đập phái. Nếu không phải ẩn chứa siêu cường lực lượng, như vậy cái này xem như so sánh đơn giản công kích, Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, cũng chỉ là đơn giản một quyền đánh ra. Sau đó toàn bộ vũ trụ đều muốn nổ tung rồi, một bộ bộ năng lượng lập tức tụ vọt tới năm ánh sáng bên ngoài, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần đô nhận lấy ảnh hưởng, cảm giác lại lần nữa về tới trước khi hư không trong gió lốc. Hảo cường. Hỏa Thần rất nhanh lui về phía sau một khoảng cách lúc này mới giật mình nói đạo. Loại này uy thế căn bản là không cần hộ pháp a, bình thường thái ớt kim tiên còn không có tới gần chỉ sợ đã bị loại này năng lượng xé nát rồi. Thu Ly Thánh Quân thanh âm cũng theo hỗn loạn năng lượng trong truyền lại đi ra. Nguyên lai là Thiên Đạo Hóa Thân a. Vừa rồi công kích cũng làm cho Trần Phong lui về phía sau một khoảng cách, lúc này Trần Phong đang tại vùng vẫy bắt tay vào làm cánh tay, trong mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Nói theo tu luyện tới hiện tại Trần Phong cũng gặp phải tất cả chủng loại hình thiên kiếp, lôi đoàn tia chớp, xiển xích đao kiếm, lôi xà giao long, dòng chảy vẫn thạch tinh, cái này xem như so sánh bình thường được rồi, lại hiếm thiếu một ít như pháp tắc lồng giam, thiên chi thủ, huyền hoàn huyết, binh cấp pháp bảo, Trần Phong cũng tao ngộ qua, thậm chí sớm gặp thần quang, thiên đạo phong ấn, hỗn độn chi hỏa loại này diệt sát hết thảy tồn tại, cho nên gặp được Thiên Đạo Hóa Thân Trần Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi sở dĩ kinh ngạc là vì Trần Phong theo vừa rồi va chạm trong cảm nhận được một cỗ có thể uy hiếp được khí tức của mình. Quy 1 chương 1873, Thiên Đạo Hóa Thân. Trần Phong vừa xuất hiện, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần liền từ trạng thái tu luyện trong tỉnh lại, hai người tất cả đều dùng một loại thăm dò ánh mắt nhìn xem Trần Phong, nhất là Thu Ly Thánh Quân càng là thi triển đồng thuật, muốn xem xuyên Trần Phong. Ai? Sau đó Thu Ly Thánh Quân tiểu thở dài. Các ngươi đây là làm sao vậy? Trần Phong cười hỏi, kỳ thật tại hai nữ quan sát Trần Phong thời điểm Trần Phong đã ở quan sát đối phương, tự nhiên có thể nhìn ra hai nữ tu vi cũng có tăng lên. Ngươi tiến bộ tốc độ thật sự là quá là nhanh, chỉ sợ ta hiện tại cũng không phải đối thủ của ngươi rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ha ha, quả thật có chút thu hoạch, bất quá Thu Ly đạo hữu hay là quá khiêm tốn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta hiện tại thật muốn cùng ngươi luận bàn thoáng một phát. Hỏa Thần nói xong xuất ra chiến mâu vung đống lúc ních. Bất quá tại đây không phải địa phương. Đi thôi, lúc này đây thu hoạch không nhỏ, còn là tiếp tục đi tới a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sắp thực muốn rời đi, hơn nữa tiếp được không cần lo lắng sẽ bị ngăn trở.

chiếm cứ một phiến không gian kiếp vân vậy mà rất nhanh thu nhỏ lại, sau đó chui vào trường kiếm bên trong. Bởi như vậy, thiên đạo hóa thân phát ra khí tức lại lần nữa mãnh liệt vài phần. Oanh! Hai người nhìn như cực lớn, nhưng là động tác một chút cũng không chậm, hai thanh đại kiếm đụng vào nhau, phát ra hung manh từng rít, tiếp được tiểu là kịch liệt không tu chiến đấu. Lúc này thời điểm cục diện đã rất rõ hiểu rõ, Trần Phong thiên kiếp ngăn trở người tiểu là người này thiên đạo hóa thân, chiến bại đối phương, cất bước tiến vào rất cao cảnh giới. Làm ta giật cả mình, nguyên lai chỉ là lấy dính một ít đại la chi cảnh khí tức. Hỏa thần vừa cười vừa nói, vậy cũng không đơn giản rồi, phải biết rằng lúc này đây bất quá là thần vương tiến giai thần quân thiên kiếp, lại xuất hiện đại la chi lực, tiểu là chúng ta những thái ớt kim tiên này cũng rất khó gặp được a. Thu Ly Thánh Quân nói ra, nói như vậy Trần Phong hội gặp nguy hiểm, tên kia thiên đạo hóa thân rất cường a, đổi lại ta lời nói khẳng định ứng phó không được, bất quá Trần Phong nếu vận dụng cựu cực thiên tỏa thần đinh tiểu không có vấn đề rồi. Thu Ly Thánh Quân, ngươi nói loại này thiên đạo hóa thân có thể bị bắt à? Hỏa thần nói ra, ngươi vấn đề này ngược lại là có chút ý mới, dựa theo dị vãng ghi chép, xác thực có người làm được điểm này, thậm chí có người đem thiên đạo hóa thân luyện chế thành chính mình thân ngoại hóa thân, càng có thì còn lại là đã luyện thành chiến đấu khôi lỗi. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nghĩ nói ra, nói như vậy hiệu quả khẳng định rất tốt. Hỏa thần hai mắt có chút tỏa ánh sáng, mình cũng không có gặp được qua loại tình huống này, không biết Trần Phong sẽ như thế nào làm, bất quá xem song phương đánh nhau cái kia sao kịch liệt đã biết rõ Trần Phong đang suy nghĩ gì rồi. Hỏa thần nói tiếp, "Wen." Trần Phong thân hình không ngừng phát ra từng đợt tiếng oanh minh, trên người trường sinh chiến giáp cùng chính đang tiến hành chiến đấu trường sinh kiếm đều phát ra vui sướng lại cùng ra ý chí chấn động. Binh khí tồn tại ý nghĩa tựu là dùng để chiến đấu, Trần Phong làm như vậy coi như là phù hợp đại đạo vận chuyển, chỉ có điều lúc này đây đối mặt đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, liên tục không ngừng vĩnh viễn không khô kiệt cường hãn lực lượng, biến hóa thất thường thủ đoạn công kích, quan trọng hơn một điểm tựu là đối phương do thiên đạo biến thành, bản thân tựu là thiên đạo chí lực, càng là lấy dính đại la chí lực, cường hãn đã đến làm cho Trần Phong đều khiếp sợ tình trạng. Nếu không có được sinh mệnh chi thụ trợ giúp, làm cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ dùng ta trước khi trạng thái thực còn không phải người này hóa thân đối thủ, bất quá dùng trước khi thực lực độ kiếp chỉ sợ trước mắt thiên đạo hóa thân cũng không có mạnh như vậy. Trần Phong nghĩ như vậy, bước chân di động, tránh thoát đối phương trường kiếm chẳng kích. Mặc dù không có đánh trúng, nhưng là cái này thiên đạo thần binh lại bỗng nhiên tản mát ra một cỗ gợn sóng, những gợn sóng này lan đến gần Trần Phong, sau đó Trần Phong cũng cảm giác tốc độ chậm lại, có chút tê liệt trói buộc chi lực tiểu thật giống linh xà hướng trên người quấn quanh tới. 333333. Chỉ có điều lúc này thời điểm trường sinh chiến giáp chấn động một cái, đồng thời phát ra năng lượng gợn sóng, chặn công kích của đối phương không nói, càng là rất nhanh kéo dài vươn hai cây thật dài gai nhọn hoắt, gai nhọn hoắt phi tốc kéo dài, hóa thành sợi tơ từng vòng đem đối phương trường kiếm trói buộc.